Quy 1 chương 113, chương thứ 115 ta cũng có thể tiên đoán. Chương thứ 115 ta cũng có thể tiên đoán. Thật là phiền toái, vốn là lần tụ hội này tiết mục đều là thần rơi chuẩn bị, hiện tại hắn không có ở đây, đều không người chuẩn bị tiết mục. Vùng núi biệt thự trung, Yoshinori ạ dạ một bộ khổ sở nói, cái này chúng ta một lần nữa chọn cá nhân đi ra chuẩn bị không được sao? Hôn máu nam nhân không cho là đúng nói. A, nói thế, vậy chúng ta liền mới chọn cá nhân đi ra chuẩn bị tiết mục đi. Gọi Cujo Dana ổ cổ nữ nhân phụ hòa nói. Hoa, như vậy chúng ta tới đoán quyền quyết định người nào tới biểu diễn tiết mục đi. Kịch làm bộ như một bộ tính chất sôi sục dáng vẻ nói. Đoán quyền. Chúng ta đây chính là ma thuật người yêu thích tụ hội, làm sao có thể dùng đoán quyền như vậy ngoài nghề phương pháp thế? Đối kịch lời của, hôn máu nam nhân có chút không thèm. Vậy muốn thế nào lựa chọn? Tana cả kỳ cũng nghi ngờ nhìn về phía hôn máu nam nhân. Còn thật là thú vị thế, lại cùng hoạt hình trong vậy. Bên cạnh Đoan Mộc Hiên có chút buồn cười nhìn Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ cùng Hôn Máu Nam Nhân mấy người lẫn nhau hành động. Bây giờ cách mỏ gì cổ gõ rổ báo cho cảnh sát không tới được đã qua suốt một cái xế chiều, rõ ràng có rất nhiều biến số, kịch tình lại đột nhiên thay đổi cùng hoạt hình trong sự khác biệt không lớn lên. Cái này lựa chọn lần nữa người biểu diễn tiết mục chuyện căn bản chính là Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ cùng cái đó Hôn Máu Nam Nhân giật dây thôi. Kế tiếp cái đó Hôn Máu Nam Nhân phải liền đề nghị dùng ma thuật để giải quyết nhân tuyển vấn đề đi. Đương nhiên là dùng ma thuật, ta vội tới mọi người biểu diễn một cái ma thuật đi. Cái đó Hôn Máu Nam Nhân quả nhiên đề nghị dùng ma thuật để giải quyết. Ma thuật. Tất cả mọi người là tò mò nhìn hắn. Đúng, ma thuật. Nói xong, Hôn Máu Nam Nhân từ trong túi móc ra một cái màu trắng khăn tay. Sanoko tiểu thư, ngươi ngại giúp một chuyện sao? Ừ, không thành vấn đề. Mặc dù Sanoko có chút đáng ghét cái đó Hôn Máu Nam Nhân, nhưng đối với hắn sắp muốn biểu diễn ma thuật, nàng hay là rất cảm giác hứng thú. Tốt, như vậy, trước dùng điều này khăn tay cột vào ánh mắt phía trên đi. Hôn Máu Nam Nhân không có cố gắng tự mình động thủ làm cho Sanoko cột lên khăn tay, mà là đem tay khăn đưa cho Sanoko. Kế tiếp, có ai mang theo giấy cùng bút sao? Hôn Máu Nam Nhân nhìn Sanoko trói kỹ khăn tay, nhìn chung quanh một vòng mọi người hỏi: "A ma thuật sư tiên sinh, cái này có thể không?" Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ chỉ mình bên cạnh trên một cái bàn một quyển đi tiểu mẫu giấy đánh dấu cùng một con song đầu ký hiệu bút nói: "Dĩ nhiên không thành vấn đề." Hôn Máu Nam Nhân hướng về phía Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ gật đầu một cái: "Như vậy xin ngươi giúp, ở liền mẫu giấy đánh dấu ở trên viết xuống tên mọi người." "Vâng, không thành vấn đề." Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ gật đầu một cái, không người, ở liền mẫu giấy đánh dấu ở trên viết tại chỗ trừ Đoàn Mục Hiền, Cố Nạn cùng Hải Bạ Dạ Ai Ra tất cả mọi người tên. Tại chỗ cũng coi như là đối ma thuật có nhất định hiểu rõ người, biết ma thuật thật ra thì cùng lắm chẳng qua là loại chướng nhãn pháp thôi. Chỉ cần nói xuyên liền không đáng giá một đồng, cho nên bọn họ cũng vây quanh Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ bên người, nhìn chằm chằm nàng, muốn tìm ra Hôn Máu Nam Nhân sơ hở. Viết xong, trong chốc lát, Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ liền đem tất cả mọi người tên cũng viết xong, nàng còn cố ý xếp thành một hàng, làm cho mọi người biểu diễn giấy tên. "Tốt, như vậy, mời hỗ trợ thu tập, sau đó ngược lại, giao cho Sở Nổ Cổ tiểu thư." Hôn Máu Nam Nhân gật đầu một cái nói. Chỗ mấu chốt tới, Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ trên tay kia đống liền mẫu giấy đánh dấu, từ hoạt hình trong, hắn biết, thật ra thì Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ trên tay kia đống liền mẫu giấy đánh dấu là làm quá tay chân, ở đó đống liền mẫu giấy đánh dấu sau lưng đã sớm làm lên ký hiệu, chi tiêu ký hiệu bút cũng là một mặt có thể viết chữ, một mặt không thể viết chữ. Chờ chút Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ đem bút giao cho Sở Nổ Cổ thời điểm, chỉ biết đem kia mặt không thể viết chữ đưa cho Sở Nổ Cổ, sau đó Hôn Máu Nam Nhân gọi Sở Nổ Cổ ở liền mẫu giấy đánh dấu phía sau làm ký hiệu, tạo thành cái này ma thuật là Sở Nổ Cổ chủ đạo giả tưởng, trên thực tế, bất kể có hay không Sở Nổ Cổ, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Cái này chơi chính là lòng người a, Đoan Mục Hiên có chút cảm thán, cái này ma thuật có thể nói là không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, chẳng qua là đối lòng người nắm chặt rất chuẩn thôi. Sanoko tiểu thư, kế tiếp mời ngươi ở đây đóng viết có mọi người tên liền mẫu giấy đánh dấu phía sau lựa ra ba cái, các vẽ ở trên vòng tròn, dấu gạch chéo, cùng hình tam giác. Ở Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ đem bút giao cho Sanoko thời điểm, Hôn Máu Nam Nhân cố ý mở miệng hấp dẫn mọi người chú ý, tiệm hộ Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ động tác. A, vẽ ở trên vòng tròn, dấu gạch chéo cùng hình tam giác. Đúng, chính ngươi tùy tiện lựa ra ba chương. Ở phía sau vẽ ở trên vòng tròn, dấu gạch chéo cùng hình tam giác, bị vẽ ở trên vòng tròn người phụ trách bữa ăn tối chuẩn bị, bị vẽ ở trên dấu gạch chéo người phụ trách biểu diễn, cuối cùng, bị vẽ ở trên hình tam giác người phụ trách nấu nước. Hôn Máu Nam Nhân làm cho mọi người giải thích, nói xong, chào hỏi mọi người lui về phía sau, mọi người cũng lui về phía sau một chút, Sanoko tiểu thư, ngươi có thể bắt đầu vẽ. Vâng. Sanoko hưng phấn nói, nàng cũng không biết bản thân bất quá là cái bài trí thôi, thật vẫn cho là bản thân tới quyết định nhân tuyển. Xong. Sanoko cố ý làm rối loạn một cái trên tay liền mẫu giấy đánh dấu thứ tự, sau đó gánh mấy tờ ở sau lưng làm lên ký hiệu. "Tốt, Sanoko tiểu thư, ngươi có thể tháo xuống trên đầu khăn tay." Hôn Máu Nam Nhân gật đầu một cái. "Kế tiếp phải làm sao?" Sanoko một thanh lột xuống che lại ánh mắt tay trắng khăn. "Uu đọc sách, vê đút hổ cản sú con." Mời Sanoko tiểu thư đem những thứ này liền mẫu giấy đánh dấu toàn bộ nhào vào trên bàn, sau đó ta sẽ hướng mọi người tiên đoán mỗi người phân công a." Hôn Máu Nam Nhân thần bí nói. "A." Một mực ở bên cạnh nhìn, không có phát hiện sơ hở tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, ngay cả Kịt cũng tới hứng thú, hắn giống vậy không có nhìn ra có chỗ nào không đúng. Ta cũng có thể hướng mọi người tiên đoán mỗi người phân công. Một mực mắt lạnh đứng xem Đoan Mục Hiên đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Người cũng có thể. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Đoan Mục Hiên, Hôn Máu Nam Nhân cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ ngược lại có chút không thèm, trong lòng bọn họ có thể rõ ràng, đây bất quá là bọn họ diễn giật dây thôi, Đoan Mục Hiên vẫn luôn không có đến gần quá liền mẫu giấy đánh dấu, làm sao có thể tiên đoán ra tất cả mọi người phân công thế. Dĩ nhiên, Sanoko, ngươi đem liền mẫu giấy đánh dấu cũng nhào vào trên bàn đi, sau đó ta hướng mọi người từng cái một thiết hiểu mỗi người phân công. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt gật đầu một cái. Là thế này phải không? Sano cổ đem liền mẩu giấy đánh dấu phản phải xếp thành một hàng để lên bàn, sau đó tò mò nhìn về phía Đoan Mục Hiên, muốn nhìn một chút Đoan Mục Hiên rốt cuộc là thế nào tiên đoán. Ừ, đầu tiên, phụ trách bữa ăn tối chuẩn bị là Hắc Điển tiểu thư. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng, bên cạnh hôn máu nam nhân cùng Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trong mắt đều là thoáng qua một tia khiếp sợ, hắn là làm sao biết? Hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền mẩu giấy đánh dấu cũng không có đến gần quá, chính là trộm thấy cũng không thể nào à, chẳng lẽ là hắn đoán được. DS, canh thứ 5 đưa lên, tốt người hay là tiết tháo tràn đầy đi, ha ha, mọi người xem ở người tốt như vậy có tiết tháo phân thượng, có đề cử cũng làm cho người tốt đầu ở trên một phiếu đi. Hoa rơi kiếm tương y. Hán mạt quốc sĩ. Trọng sinh văn ngu thành vương. Học phách khoa học kỹ thuật đế quốc. Trọng sinh 1998. Trọng sinh hồng hoang chi khương vân. A đấu nghịch chuyển tam quốc. Sống lại làm vạn tử thi vương. Văng trước khi mặt nhật. Đạn đạo vô ngân. Quy 1 chương 114. Chương thứ 116 đưa hắn một đoạn đường. Chương thứ 116 đưa hắn một đoạn đường. Là ta. Gọi cụ rổ đạn nạ ổ cổ nữ nhân có chút ngạc nhiên, đưa tay lật ra trên bản vẽ vòng tròn liền mẫu giấy đánh dấu. A, thật sự là ta. Mở ra sau này, nàng kinh ngạc phát hiện, phía trên còn thật là tên của mình. Hiên, ngươi là làm sao làm được? Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn Đoan Mục Hiên, Sano Cổ càng là không nhịn được mở miệng hỏi. Tiên đoán a? Đoan Mục Hiên hướng về phía Sano Cổ thần bí cười một tiếng. Cái gì đó, làm sao có thể có tiên đoán loại đồ vật này thế? Sano Cổ căn bản cũng không tin Đoan Mục Hiên giải thích, nhất định là ngươi vừa vặn đoán chúng, ngươi hãy nói một chút hình tam giác phía sau là ai? Sano Cổ nghĩ cùng hôn máu nam nhân vậy, cho là Đoan Mục Hiên bất quá là vừa vặn đoán chúng thôi. Hình tam giác sao? Đoan Mục Hiên hí ngược cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng phòng khách mọi người, sau đó ở Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ ánh mắt khẩn trương trung, chỉ về phía nàng nói, hình tam giác sau lưng chính là Tạ Nạ Cả tiểu thư. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ vốn là bởi vì ít hiểu câu trả lời không phải hôn máu nam nhân còn lộ ra có chút khẩn trương, bất quá nghe được đúng là bản thân sau, trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt nàng lại làm bộ như một bộ khó chịu dáng vẻ nói, làm sao có thể, nấu nước thế nào lại là ta? Nói xong, nàng còn một bộ dáng vẻ không phục, lật ra trên bàn ngọn có hình tam giác liền mẩu giấy đánh dấu. A, thật sự là Tạ Nạ Cả tiểu thư. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trên tay liền mẩu giấy đánh dấu, sau đó cũng tò mò nhìn về phía Đoan Mục Hiên, một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng cái khó đạo hai lần cũng là ngẫu nhiên. Hiên, ngươi là làm sao biết? Gian cũng không nhịn được tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Đây không phải là một cái ma thuật sao? Ta bất quá là vừa vặn thấy rõ Hạ Mạn Nổ tiên sinh dùng thủ pháp thôi. Đoan Mục Hiên ngoài miệng nói xong Hạ Mạn Nổ tiên sinh, ánh mắt lại vẫn là tự tiếu phi tiếu nhìn Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ tâm lý âm thầm dùng một cái, thủ pháp của mình bị người xem thấu. Hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Hay là chẳng qua là đơn thuần nhìn thấu mình và Tô Xí ra Hạ Mạn Nổ diễn giật dây. Thật là khó chịu, không nghĩ tới lại thật sự là ta đi nấu nước. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, cố ý làm bộ như một bộ không dáng vẻ cao hứng, tỏ vẻ mình là phi thường không muốn đi nấu nước. Nấu nước vốn là công tác của ta, Tạ Nạ Cả tiểu thư hay là đợi ở chỗ này đi. Nhìn nàng một bộ khó chịu dáng vẻ, trung niên nam nhân mời tới kia người trợ giúp thiện ý nói, "Không cần, ta còn không đến nổi ngay cả như vậy một chút chuyện nhỏ đều phải người khác giúp một tay." Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ vốn là mục đích chính là muốn đi nấu nước, mượn này thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó đi làm thịt hôn máu nam nhân, nàng làm sao có thể sẽ đồng ý người khác giúp nàng thế. Nói xong, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ liền hướng phòng chứa tuổi đi tới, rời đi đại sảnh thời điểm, nàng còn lo lắng liếc nhìn hôn máu nam nhân. Vốn là dựa theo kế hoạch của nàng, cuối cùng biểu diễn tiết mục người chắc là hôn máu nam nhân, nhưng bây giờ một cái dường như biết chút gì Đoan Mục Hiên đột nhiên tham dự tiến vào, nàng cũng liền không để khí người cuối cùng người sẽ là cái đó hôn máu nam nhân. Xong, còn có cuối cùng biểu diễn tiết mục người. Đưa mắt nhìn Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ rời đi, Đoan Mục Hiên mới thu hồi ánh mắt, hắn lại là nhìn chung quanh một vòng mọi người, sau đó dùng tay chỉ hôn máu nam nhân đạo: Cuối cùng biểu diễn tiết mục người là Hạ Mạn Nổ tiên sinh. Là ta. Hôn máu nam nhân là người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, vốn là Đoan Mục Hiên đoán được hai người thời điểm, hắn thật vẫn cho là Đoan Mục Hiên là nhìn thấu hắn và Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ giật dây, nhưng bây giờ Đoan Mục Hiên nói người cuối cùng người là bản thân, để cho hắn xác định, Đoan Mục Hiên bất quá là vận khí tốt đoán mò thôi, hắn thương lượng với Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ, biểu diễn tiết mục người nhưng là cả sủ kỳ đòi tổ thế. Cái này người cuối cùng người ngươi có thể đoán sai rồi, biểu diễn tiết mục người cũng không phải là ta, là cả sủ kỳ đòi tổ tiên sinh. Hôn máu nam nhân trực tiếp đi tới cầm lên cuối cùng một chương có đánh dấu liền mẫu giấy đánh dấu, hướng về phía Đoan Mục Hiên cười đắc ý, sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp ý bảo cho mọi người nhìn. Kết quả hắn đem nhãn hiệu mở ra sau này, lại phát hiện tất cả mọi người lấy một loại nhìn đần độn dạng ánh mắt nhìn hắn, Đoan Mục Hiên trên mặt cũng không có chút nào đoán sai rồi hảo não. Hạ Mạn Nổ tiên sinh không nên nói đùa, phía trên rõ ràng viết là tên của ngươi, ngươi ngay cả mình thay đổi ma thuật cũng không biết sao? Sơn Nổ cổ rất trực bạch, một bộ ngươi là đần độn sao ánh mắt nhìn hôn máu nam nhân. Tên của ta? Hôn máu nam nhân cả người đều là sửng sốt một chút, vội vàng nhìn hướng trên tay mình liền mẫu giấy đánh dấu. Làm sao có thể, rõ ràng chắc là cả sủ kỳ đòi tổ a, thế nào biến thành tên của ta? Thấy xác thực là tên của mình sau, hắn bất khả tư nghị thét một tiếng kinh hãi. A, Hạ Mạn Nổ tiên sinh, buổi tối đó biểu diễn tiết mục công việc vẫn là giao cho ta đi, vừa đúng ta cũng mới học được mấy cái ma thuật, buổi tối để cho mọi người giúp một tay nhìn một chút có sơ hở gì không. Khi nhìn một cái hắn cái bộ dáng này, cũng biết là Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ tính toán động thủ với hắn, cho nên hắn vội vàng mượn hôn máu nam nhân phải đầu, phải đem biểu diễn tiết mục công tác nắm vào trên người, tốt ngăn cản Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ. Bất quá Đoan Mục Hiên làm sao sẽ để cho hắn như thế? Katsuki Nato tiên sinh, phía trên tên cũng không phải là con người, Hạ Mạ Nổ tiên sinh trước mặt phải chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi đi, chính hắn thay đổi ma thuật, hắn làm sao sẽ không biết phía trên là ai đó, ta muốn, Hạ Mạ Nổ tiên sinh đoán chừng cũng là có gì tốt tiết mục tính toán để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Đoan Mục Hiên không để ý kịp ánh mắt kinh ngạc, cười nhạt nhìn hôn máu nam nhân nói. Đúng vậy, thật ra thì ta mới vừa chẳng qua là cùng mọi người chỉ đùa một chút thôi, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ha ha, tự ta thay đổi ma thuật, ta mình đương nhiên rõ ràng. Hôn máu nam nhân còn tưởng rằng Đoan Mục Hiên là đang cho hắn tìm nấc thang thế, hắn vội vàng theo Đoan Mục Hiên lời của đầu nói, chút nào không biết Đoan Mục Hiên là tính toán đưa hắn đoạn đường. Khi nhìn Đoan Mục Hiên cùng hôn máu nam nhân cái bộ dáng này, chân mày đã sâu đậm nhíu lại, hắn đối Đoan Mục Hiên cử động có chút không hiểu, Đoan Mục Hiên không thể nào biết không biết Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ là tính toán đối hôn máu nam nhân hạ thủ, hắn tại sao còn phải giúp đỡ Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ? Hạ Mạ Nổ tiên sinh, không có sao, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, biểu diễn tiết mục sự tình hay là giao cho ta đi. Kịt nói hôn máu nam nhân, ánh mắt cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên. Cái này không thể được, trước mặt chúng ta có thể nói xong rồi, liền mẩu giấy đánh dấu sau lưng có dấu gạch chéo người phụ trách biểu diễn tiết mục, cũng không thể phá hư quy tắc trò chơi. Đoan Mục Hiên bình tĩnh nhìn Kịt, sau đó không kịp chờ hôn máu nam nhân mở miệng, liền giành nói trước. Nghe xong lời của hắn, Kịt mặt lập tức trầm xuống, hắn mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên. Không khí lập tức trở nên kiếm tuốt khỏi vỏ nó dương dây nổi dậy. Lần này mọi người phản ứng ngốc nghếch thế nào cũng cảm thấy không được bình thường. Làm Đoan Mục Hiên bên này người, gian bọn họ mặc dù không biết Kịt cùng Đoan Mục Hiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn hay là không chút nghĩ ngợi liền nghiêng về Đoan Mục Hiên bên này, cũng tính toán mở miệng giúp đỡ Đoan Mục Hiên nói chuyện. "Đoét, hôm nay để cho người tốt trộm cái lời đi, liền tạm thời trước mã hai chương đi, dạ hội còn có một chương. Lần nữa quỷ cầu đề cử. Có đề cử cũng giúp một tay đầu một chút đi." Hoa rơi kiếm tương y. Hán mạt quốc sĩ. Trọng sinh văn ngu thành vương. Học phách khoa học kỹ thuật đế quốc. Trọng sinh 1998. Trọng sinh hồng hoàng chi khương vân. A đấu nghịch chuyển tam quốc. Sống lại làm vạn tử thi vương. Băng trước khi mặt nhật. Đạn đạo vô ngân. Quy một chương 115, chương thứ 117 cái này dồn ép ta làm cho mát điểm. Chương thứ 117 cái này dồn ép ta làm cho mát điểm. Chúng ta vẫn là nghe Hạ Mạ Nổ gian mở miệng, tính toán giúp đỡ Đoan Mục Hiên nói chuyện. Chuyện này nghe ta. Bất quá gian vừa mới mở miệng, Đoan Mục Hiên liền cắt đứt lời của nàng, hắn đây cũng không phải là chuyện gì tốt, là tính toán đưa cái đó hôn máu nam nhân vào đường, nếu là gian giúp một tay lên tiếng, chờ chút cái đó hôn máu nam người chết rồi, cho dù chính nàng cũng không biết chuyện, nhưng hiền lành gian cũng khẳng định sẽ đem mình làm đồng lõa, đây là Đoan Mục Hiên không muốn nhìn thấy. Không được, biểu diễn tiết mục sự tình giao cho ta. Kịt liều mạng đè nén lửa giận của mình, hắn là giận thật, Đoan Mục Hiên bây giờ hành vi căn bản chính là ở mưu sát, hắn mặc dù là tên trộm, nhưng cũng có ranh giới cuối cùng của mình, tim của hắn giống như cô nạn, là tin tưởng chính nghĩa, cho nên mỗi lần hắn cũng sẽ ở trộm cắp quá bảo thạch sau, cũng sẽ đem bảo thạch làm cho trả lại. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Đoan Mục Hiên vẫn là rất lạnh nhạt, không giống với Kịt cùng cô nạn chính nghĩa, hắn thường thấy thế gian bóng tối, trừ người mình quan tâm ra, người khác sống chết hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải cái gì là giết người, nếu không phải là cái đó hôn máu nam nhân trước mặt không rõ ý vị cái nhìn kia, hắn nói không chừng cũng liền mặc cho Kịt cứu hôn máu nam nhân, hơn nữa nếu như chỉ là bởi vì cái nhìn kia lời của, hắn cũng khẳng định không đến nỗi động thủ giết hôn máu nam nhân, hắn không giữ như vậy tàn, người khác liếc hắn một cái liền muốn giết người cả nhà. Nhưng nếu vốn là có người muốn giết chết hôn máu nam nhân, hắn liền không ngại âm thầm giúp một phen, vốn là mạn gạ trong chính là một cái người đáng chết cặn bã không phải, còn chọc tới mình, chẳng lẽ còn suy nghĩ bản thân giống như Kịt như vậy, rõ ràng là gián tiếp hại chết bằng hữu mình hung thủ, lại lấy đức báo oán, chẳng những không báo thủ, ngược lại xuất thủ cứu hắn. Hạ Mạ Nổ tiên sinh, chuyện này giao cho ngươi tới quyết định đi, ngươi cho là buổi tối nên người nào biểu diễn tiết mục? Đoan Mục Hiên lạnh nhạt nhìn về phía hôn máu nam nhân. A, ta đến đây đi, ta đến đây đi, vốn là liền mẩu giấy đánh dấu ở trên viết chính là ta tên không phải. Hôn máu nam nhân cười khan một tiếng, vội vàng gật đầu nói, đối với Kịt cùng Đoan Mục Hiên thật tốt vì mình dùng beng, hắn cũng là đầu góc mơ hồ, bất quá nghe được trước mặt Đoan Mục Hiên cho hắn tìm nấc thang, hắn liền tính toán từ bản thân tới biểu diễn tiết mục, dù sao mình đều nói, đó là bản thân cố ý làm, bây giờ đổi lại cái tới, đó không phải là đánh bản thân mà sao? Vốn là đối với người nào biểu diễn ma thuật, hắn là không để ở trong lòng, hơn nữa trước, hắn và Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ cũng tính toán là để cho Kịt tới biểu diễn, nhưng không nghĩ tới vẽ ở Kịt liền mẩu giấy đánh dấu phía sau ký hiệu lại trở thành bản thân, đối với lần này, hắn cũng không nhiều muốn, chẳng qua là cho là Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ không cẩn thận nghĩ sai rồi. Katsuki Nato tiên sinh, chính ngươi cũng nhìn thấy, Hạ Mạ Nổ tiên sinh không cần trợ giúp của ngươi. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt mặt không cảm giác nhìn Kịt nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lần này Kịt cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Đoan Mục Hiên hét, Katsuki Nato tiên sinh, các ngươi rốt cuộc là thế nào? Có lời gì thật tốt nói, nếu không tối hôm nay biểu diễn tiết mục người cũng gia tăng một cái đi, đổi thành hai người các ngươi xong. Nhìn hắn nổi giận, một mực ở bên cạnh nhìn trung niên nam nhân vội vàng đi ra dàn xếp, bất quá tâm lý, hắn lại có chút nghi hoặc, đều phải cho là Kịt có phải hay không đầu góc bị hư, một cái biểu diễn tiết mục hạng, về phần tranh thành như vậy. Nhìn trung niên nam nhân đứng ra khuyên giải, hôn máu nam nhân vội vàng lẫn mất, hắn cũng đang suy nghĩ Kịt có phải hay không đầu góc phá hư, cộng thêm Kịt trước mặt cho mọi người lưu lại ác liệt ấn tượng, hắn đã quyết định chủ ý rời đi Kịt xa một chút. Nhìn hôn máu nam nhân lẫn mất, Kịt vội vàng muốn theo sau. Bất quá Đoan Mục Hiên ngăn cản hắn. "Người tránh ra cho ta." Kịt tức giận nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên, cắn chặt hàm răng, từ trong kẻ răng nặn ra một câu nói, "Ta nếu là không để cho thế." Đoan Mục Hiên vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. "Kia liền chớ có trách ta không khách khí. Vừa lúc liền đem lần trước cùng anh ngươi thủ cùng tính một lượt ở trên." Kịt mặt đã hoàn toàn lạnh xuống. "Anh ngươi?" ở bên cạnh nghe trong lòng mọi người lại càng là nghi ngờ, có ý gì? Bọn họ nhận biết. Vậy ngươi cũng không có bản lĩnh kia. Đoan Mục Hiên buồn cười hướng về phía Kịt lắc đầu một cái, không khách khí. Đây là muốn cùng tự mình động thủ. Ngôn ngữ thật đúng là một cái thần kỳ vật ta, chẳng qua là đơn giản đem thứ tự điều đổi một cái, lại liền hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn chằm chằm Kịt bởi vì tức giận mà vặn vẹo mặt, Đoan Mục Hiên đột nhiên nói ra một đoạn không giải thích được. Bất quá nghe hắn đoạn văn này, Kịt cũng là toàn thân rung một cái, theo bản năng liền nhìn về phía một bên Cổ Nạn cùng Sở Nổ Cổ. Sở Nổ Cổ thông minh không cao như vậy, nghe Đoan Mục Hiên lời của chỉ cảm thấy đầy đầu mê hoặc, nhưng Cổ Nạn nghe xong, trong đầu cũng là thoáng qua một đạo ánh sáng, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Kịt, vừa lúc đối mặt Kịt ném tới được ánh mắt. Đoan Mục Hiên, Hiên Mục Đoan, ta nếu là đem tên đổi một cái, đoán chừng cũng không ai có thể phát hiện cái gì không đúng địa phương đi, mà Cát Sủ Kỳ đòi tổ, đem tên đổi tới, là được. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt nhìn Kịt, tiếp tục lái miệng nhắc nhở Cổ Nạn cùng Sở Nổ Cổ. Quái đạo Kịt. Cổ Nạn đem Đoan Mục Hiên chưa nói xong lời của nói ra miệng, ở Nhật văn phát âm bên trong, đem Cát Sủ Kỳ đòi tổ đảo tới đọc một lần, vừa lúc chính là quái đạo Kịt phát âm. A, quái đạo Kịt. Vốn đang mặt mờ mịt Sở Nổ Cổ nghe được Cổ Nạn lời của, lập tức chính là mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Kịt. Thật là không có nghĩ đến à, chúng ta lại toàn bộ bị ngươi lừa gạt, bất quá cũng là, ai có thể nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh quái đạo Kịt lại sẽ hóa trang thành một cái thô bị biến thái thế. Cô Nạn nhìn Kịt, u đọc sách, vê đút cổ cản sù con, cắn răng nghiến lợi đến, ở thô bị biến thái phía trên, còn cố ý nhấn mạnh. Nga ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại đần như vậy, bây giờ mới phản ứng được thân phận của ta. Nghe được quái đạo Kịt, Kịt giống như là mở ra một cái gì kỳ quái chốt mở vậy, trên mặt lập tức biến thành một bộ mỉm cười phát khắc mặt, mới vừa còn tức giận tâm tình, cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bành. Kịt trong tay háo rớt xuống một cái màu đen tiểu cầu đụng phải sàn nhà, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó một mảng lớn màu hồng khói mù từ bên trong phún ra ngoài. Đây là cái gì? Không biết đây là cái gì mọi người vội vàng nín thở, lấy tay quạt phải trận này màu hồng khói mù. Khói mù không bao lâu liền tản ra, nguyên lai đứng cả sủ ký đô tô địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái một bộ bạch trang thiếu niên, chính là Kịt kia phó kinh điện ăn mặc. Nga đổi, trang, y, dồn ép, dùng tốc độ thật đúng là mau thế, đứng bên cạnh Đoan Mục buồn cười nhìn Kịt. Cái này dồn ép ta làm cho mắt điểm. DS, canh thứ 2 hoàn thành, đi ngủ. Không thể nữa thức đêm. Lần nữa cầu hạ phiếu đề cử, có đề cử phiền toái cũng làm cho người tốt đầu đi. Bái tạ thích ăn ba lang lưu nhàn nhạt thời trước quang ác ma ảm, khóc thút thít thao thiết trần thường trí trả lễ lại lãnh cao cổ võ động thiên đối người tốt khen thưởng. Khu khu, còn có một cái bạn đọc nít nạm tất cả đều là Nhật văn cùng đặc thù tự phụ, người tốt tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được, muốn phiền toái thật to ở sách bình khu lưu cái gọi tắt, ngày mai làm cho thật to đem tên bộ túc. Chương trước mục lục gia nhập kệ sách đổi mới nhắc nhở đợi tiếp theo. Hoa rơi kiếm tương y. Hán mạt quốc sĩ. Trọng sinh văn ngu thành vương. Học phách khoa học kỹ thuật đế quốc. Trọng sinh 1998. Trọng sinh Hồng Hoang Chi Khương Vân. A đấu nghịch chuyển Tam Quốc. Sống lại làm vạn tử thi vương. Văng trước khi mặt nhật. Đạn đạo vô ngân. Quy 1 chương 116, thứ nhất 118 chương ác liệt đùa giỡn B. Thứ nhất 118 chương ác liệt đùa giỡn. Quả nhiên là ngươi. Kịt. Cô Nạn hàm răng đã hung hăng cắn ở cùng nhau. A. Kịt điện hạ. Thấy Kịt, Sở Nổ Cổ so với Cô Nạn còn phải kích động, trực tiếp liền trong mắt lóe ánh sao xông về Kịt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vẫn còn ở trang đẹp trai Kịt nhìn thấy Sở Nổ Cổ xông lại, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối. Dưới chân không tự chủ liền lui về phía sau. Kịt, ngươi thúc thủ chịu trói đi, lần này ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Nhìn Sở Nổ Cổ xông tới, Cô Nạn cũng đi theo xông tới, hoàn toàn quên mất lần trước hắn bị Kịt dễ dàng chế ngự sự tình. Thúc thủ chịu trói. Vậy cũng không được, không người nào có thể bắt được ta, nạ cạ mọ gì không được, ngươi cũng không được. Kịt giống như đang biểu diễn biến sắc mặt thần kỹ bình thường, đối mặt Cô Nạn thời điểm, trên mặt không chút nào mới vừa hốt hoảng, trên tay hắn giống như biến ma thuật vậy trống giống nhiều mấy cái màu đen tiểu cầu, sau đó hướng trên đất ném đi. Bay một trận nhẹ vang đi qua, ném ném ở trên đất tiểu cầu lại bùng nổ ra một trận phấn màu đỏ khói mù. Khu khu. Kịt, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Cô Nạn vội vàng che miệng mũi, lấy tay liều mạng quạt màu hồng khói mù. Chờ khói mù tan hết sau, tại chỗ đã sớm không có Kịt bóng người. A, Kịt điện hạ đi nơi nào? Sở Nổ Cổ như đưa đám một tiếng thét chói tai. Hắn đi lên lầu, đi tìm cái đó Toshiya Hamano. Một mực ở bên cạnh ngắm nhìn phải Đoan Mục Hiên cười nhạt chỉ trên lầu nói, mới vừa Kịt thừa dịp đại sảnh tràn ngập khói mù thời điểm chạy lên rồi, lần này hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì không cần. Ghê tởm. Kịt, ngươi đừng suy nghĩ trốn. Cô Nạn lược hạ một câu, ngay cả vội vàng lướt qua Đoan Mục Hiên, hướng lầu 2 chạy đi. Kịt điện hạ, ta tới. Đã hoàn toàn lâm vào hoa si mô thức Sở Nổ Cổ cũng là trong mắt lóe ánh sao đi theo Cô Nạn, chỉ để lại mặt lạnh nhạt Đoan Mục Hiên cùng hái bạ dạ ai, còn có từ mới vừa Kịt hiện thân bắt đầu, cũng có chút không phản ứng kịp gian mọi người. Kia lại là Kịt. Chờ Cô Nạn cùng Sở Nổ Cổ biến mất một hồi lâu, trung niên mới đảo hít một hơi lương khí đạo. Đối với Kịt, bọn họ hay là rất quen thuộc, dù sao cũng là ma thuật mê, đối với Kịt cái này chơi ma thuật người rất lợi hại, bọn họ vẫn có nghe thấy. Trước mặt Sở Nổ Cổ hỏi bọn hắn ai là Kịt thời điểm, bọn họ cũng không phải là không biết Kịt, mà là căn bản liền không đem Sở Nổ Cổ lời của cùng Kịt liên tưởng đến một khối. Không nghĩ tới Kịt lại là Katsuki Đô Tổ tiên sinh. Gian cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Katsuki Đô Tổ trước mặt hình tượng còn sâu đậm giữ lại trong đầu của nàng, ai có thể nghĩ tới, cái đó mặt thô bị biến thái nam lại sẽ là vạn thiên thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử, trong lúc này tương phản thật sự là quá lớn. Chúng ta đuổi theo đi xem đi. Kịt đối nữ nhân lực sát thương hay là có chút. Giống như cái đó đô thị Bạch Lĩnh, Kuzo Dana ổ cổ từ thấy Kịt bắt đầu, trong mắt liền thỉnh thoáng qua một đạo tinh quang. Hiển nhiên cũng có hướng Sở Nổ Cổ loại này tư thâm nao tản phân biến chuyển khuynh hướng. Ừ, thích xem náo nhiệt cũng không chỉ Trung Quốc người, người Nhật Bản giống vậy thích, chớ đừng nói chi là hay là cái loại đó đối với bọn họ mà nói thuộc về nhân vật trong truyền thuyết kịch. Vừa nghe đến cụ rỗ đạn nạ ổ cổ đề nghị, trung niên nam nhân liền gật đầu phụ họa. Hiên, các người đi phía trên nhìn một chút sao? Gian quay đầu hỏi phải Đoan Mục Hiên, nàng cũng muốn cùng đi lên nhìn một chút. Không được, các ngươi đi đi, ta đến phía dưới chờ ngươi. Đoan Mục Hiên hướng về phía nàng hơi cười một tiếng, lắc lắc đầu. Nhìn hắn lắc đầu, Gian cũng không có kiên trì, đi theo trung niên nam nhân mấy người liền lên lầu đi. Đưa mắt nhìn Gian rời đi, Đoan Mục Hiên trên mặt cười nhạt cho biến mất, biến thành một bộ mặt không cảm giác dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Hải Bạ Dạ Ai. Lúc này Hải Bạ Dạ Ai cũng ngay mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ai, ngươi cảm thấy sợ hay sao? Ta bất quá là bởi vì khó chịu hắn một cái ánh mắt, liền giết hắn. Đoan Mục Hiên bình tĩnh nhìn Hải Bạ Dạ Ai, giống như kia, Hải Bạ Dạ Ai cũng là biết ta nạ cả kỳ cụ tính toán đối hôn máu nam nhân hạ thủ người, cũng rõ ràng hắn ngăn trở kịch sẽ phát sinh hậu quả gì. Hải Bạ Dạ Ai mặt vô biểu tình nhìn Đoan Mục Hiên, yên lặng phải không có nói chuyện. Hồi lâu, nàng mới hơi trương mở miệng, hắn không phải ngươi giết. Nhìn Hải Bạ Dạ Ai cái bộ dáng này, Đoan Mục Hiên trên mặt nở một nụ cười, ta mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng hắn có thể nói là gián tiếp chết ở trên tay ta. Nghe Đoan Mục Hiên lời của, Hải Bạ Dạ Ai trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng, nàng nghiêm túc đưa mắt nhìn Đoan Mục Hiên hồi lâu, để cho Đoan Mục Hiên cũng cảm giác có chút không được tự nhiên nổi dậy, nàng mới một bộ nhìn bệnh thần kinh dáng vẻ nhìn Đoan Mục Hiên, hồ đồ sát thủ tiên sinh, ngươi là ở nói đùa ta sao? Lúc nào ngươi thay đổi như vậy đã sầu đã cảm? Gián tiếp chết ở trên tay ngươi, trực tiếp chết ở trên tay ngươi cũng không biết có bao nhiêu đi. Lần này Đoan Mục Hiên có chút ngạc nhiên, hắn có chút ngẩn ra nhìn Hải Bạ Dạ Ai, tốt hồi lâu mới phản ứng lại, tốt ta, ngươi bây giờ đều biết đùa ta. Nga không thể được sao? Nhìn Đoan Mục Hiên một bộ dường như dáng vẻ thở phì phò, Hải Bạ Dạ Ai khỏe miệng hơi câu khởi, lộ ra một tia có chút nghịch ngợm hết ý dáng tươi cười, ai bảo ngươi mỗi lần cũng chơi ác liệt như vậy trò chơi. Ta đã sớm biết ngươi là một không chuyện ác nào không làm, hung ác tàn bạo, tính cách tàn nhẫn, thị sắt thành tánh, trên tay dính đầy vô số người vô tội máu tươi đao phủ, không cần ngươi mỗi lần cũng cố ý nhắc nhở ta một lần. Nàng một hơi làm cho Đoan Mục Hiên theo như lên một đại đoạn hình dung tử, trên mặt một bộ dường như ngưng trọng dáng vẻ, khóe miệng nhưng vẫn là treo kia tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, mặt ngoài ở trên hắn lại là phối hợp phải Hải Bạ Dạ Ai, cố ý trang thành hung thần ác sát dáng vẻ. Ngây thơ. Kết quả Hải Bạ Dạ Ai lại đột nhiên biến thành một bộ mặt vô biểu tình dáng vẻ, cao lãnh nói: "Ách." Đoan Mục Hiên trên mặt một cương, lại là ngạc nhiên nhìn Hải Bạ Dạ Ai. Phúc. Lần này Hải Bạ Dạ Ai cũng không nhịn được nữa, cười khúc khích, nga trước kia thật vẫn là không phát hiện thế, nguyên lai hồ đồ sát thủ tiên sinh lại lốt như vậy đùa à. "Ngươi." Đoan Mục Hiên suýt nữa một hơi lão máu phun ra ngoài, bản thân lại ngắn ngủi một hồi, bị Hải Bạ Dạ Ai đùa bỡn hai lần, bất quá như vậy ai điện hạ, thật đúng là mê người thế. Ai? Đoan Mục Hiên đưa tay nắm ở Hải Bạ Dạ Ai, hai tay nhẹ nhàng phụng ở Hải Bạ Dạ Ai tuyệt mỹ gương mặt của, sau đó dùng chán của mình để phải Hải Bạ Dạ Ai cái chán, bất quá Hải Bạ Dạ Ai lưu hải không ngắn, cho nên trung gian còn cách Hải Bạ Dạ Ai trà sắc mái tóc. Ừ. Đoan Mục Hiên động tác có chút đột nhiên, Hải Bạ Dạ Ai ngẩn ra giữa, liền phát hiện Đoan Mục Hiên mặt đã gần trong gang tấc, nàng trắng non bóng loáng gương mặt của ở trên lập tức dâng lên hai xóa sạch hồng hà, ánh mắt cũng xấu hổ nhìn về nơi khác, không dám cùng Đoan Mục Hiên nhìn nhau. Đợt, hôm nay liền tạm thời trước cái này một canh đi, người tốt còn thiếu mọi người canh tư tới, cộng thêm ngày mai vốn là bảo để một canh, chính là canh năm, cho nên ngày mai người tốt canh năm, một lần tính trả sạch đi. Mọi người nhìn ở người tốt sắp đến canh năm phân ở trên, có đề cử cũng làm cho người tốt ném đi. Bái tạ thao thiết nhàn nhạt thời trước quang minh thần trần thường trí ngốc đến đáy lòng tự nhiên manh ảm. Ai đối người tốt khen thưởng? UU đọc sách hoan nên rộng lớn bạn đọc quang lâm đọc mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động dụng hộ mời được đọc. Nhiệt môn đề cử, nguyên thủy chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Con chốt thí công lược. Nông thôn tiểu cô tẩu. Nước Mỹ trang viên chủ. Vĩnh hằng chi tâm. Bách biến thu vương. Trở lại ạ giờ rốt. Rơi ở hỏa ảnh những thứ kia năm. Đô thị ngạo tiên. Tuyệt thế thần vương. Vô hạn vũ tông. Ẩn vực thần sở không biết thế giới. Tinh tế người chinh phục. Quy một chương 117, chương thứ 119 tại sao B. Chương thứ 119 tại sao. Đoan Mục Hiên thoáng ngẩng đầu lên, lấy tay nhẹ nhàng phủ lên Hải Bạ Dạ Ai trên đầu lưu hải, sau đó không có bất kỳ cách nhau dùng cái chán để phải Hải Bạ Dạ Ai đầu nhỏ. Bị hắn trực tiếp dùng cái chán để phải, Hải Bạ Dạ Ai khuôn mặt nhỏ nhắn một trận nóng lên, vẫn còn đang cố ý làm bộ như chấn định dáng vẻ, nhưng nàng kia phiêu hốt ánh mắt, cùng khẽ run thân thể mềm mại, đã sớm đem nàng khẩn trương bạo lộ ra. Đoan Mục Hiên để ở Hải Bạ Dạ Ai cái chán, cũng không có bước kế tiếp động tác, mà là thâm tình ngưng mắt nhìn Hải Bạ Dạ Ai. Ai? Đoan Mục Hiên ôn nhu khẽ gọi một tiếng. Ừ. Hải Bạ Dạ Ai nhẹ ân một tiếng, nỗ lực duy trì một bộ mặt không cảm giác dáng vẻ, ánh mắt hay là không dám nhìn về phía Đoan Mục Hiên. Làm ta nữ Đoan Mục Hiên gương mặt trịnh trọng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cũng là lập tức nhíu chặt chân mày, chợt quay đầu nhìn về phía nơi thang lầu. Chỉ thấy cửa thang lầu không biết lúc nào xuất hiện kịch thân ảnh của, lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn Đoan Mục Hiên, trên tay còn ôm một người, chính là cái đó hôn máu nam nhân, cái đó hôn máu nam trên mặt người gương mặt hoảng sợ, khẽ nhếch miệng phải, còn người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai tay còn chỉnh bắt ông trạng, đặt ở nơi cổ, tinh tế nhìn một cái, hắn nơi cổ độ ngón tay rút to màu bạc dây nhỏ đã sâu đầm lặc vào hôn máu nam nhân bột kính chỗ trong thịt. Thấy cái này phó tình hình, Đoan Mục Hiên trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc, nhẹ nhàng kéo qua Hải Bạ Dạ Ai, đem nàng hộ ở sau lưng, vốn là Đoan Mục Hiên còn tính toán nhân cơ hội này đột phá cùng Hải Bạ Dạ Ai giữa sau cùng tầng một cách trướng, dựa theo Hải Bạ Dạ Ai mới vừa cái dáng vẻ kia, vẫn là có rất đại có thể sẽ thành công, không nghĩ tới lại bị kịch làm cho quấy rầy. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Kít lạnh lùng nhìn chăm chú Đoan Mục Hiên. Ta làm sao làm? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đoan Mục Hiên vẫn là gương mặt lạnh nhạt, đối với hôn máu nam nhân chết hắn một chút cũng không ngoài ý liệu, bởi vì hôn máu nam nhân lên lầu không bao lâu, hắn liền nghe lên trên lầu chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng đánh nhau. Hiển nhiên, cái đó Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ đã sớm ẩn thân ở trên lầu, hôn máu nam nhân vừa lên đi, nàng liền trực tiếp độc thủ, cho nên Đoan Mục Hiên trước mặt mới có thể để kịp đi lên. Đang suy nghĩ Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ, cửa thang lầu lại xuất hiện một đám người ảnh, chính là Cổ Nạn đoàn người, cái đó Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ cũng túi thấp đầu theo ở phía sau, không thấy được trên mặt nàng biểu tình. Cổ Nạn sau khi xuống tới, ít có không có đi tìm bên cạnh kịch phiền toái, mà là nhìn về phía Đoan Mục Hiên, trên mặt một mảnh xanh mét. Đi theo Cổ Nạn phía sau Sở Nổ Cổ cùng Gian trong mắt cũng là có chút mê mang, sự tình phát sinh quá nhanh, các nàng đến bây giờ trong đầu còn có chút không phản ứng kịp. Mới vừa các nàng đuổi theo kịch đi lên thời điểm, phát hiện vốn nên xuất hiện ở nấu nước phòng Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ lại xuất hiện ở lầu 2, một bộ muốn nhảy cửa sổ đi ra dáng vẻ, mà nàng phía sau không xa chính là hôn máu nam nhân thi thể, biến cố bất thình lình, làm cho các nàng tâm lý một đoàn loạn ma. Trung niên nam nhân mấy cái cùng Gian Sợ Nổ Cổ vậy, cũng cảm thấy trong đầu một mảnh mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước mặt không phải hay là đi đuổi kịch sao? Thế nào đột nhiên liền xảy ra án mạng? Hiên, đây là tại sao? Cô nàng thanh âm có chút trầm thấp, để ở bên người hai tay của đã thật chặt nắm lên. Cái gì tại sao? Các ngươi cũng thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mã Nổ tiên sinh là thế nào? Đoan Mục Hiên làm bộ như một bộ dáng vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngươi không muốn giả bộ, ngươi biết rất rõ ràng hết thảy, ngươi tại sao còn muốn ngăn cản ta? Cái ánh mắt vẫn có chút phát lánh. Ta tại sao ngăn cản ngươi? Ngươi nói là ta mới vừa ngăn lại chuyện của ngươi. Đoan Mục Hiên vẫn là một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn về phía Kít, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh quái đạo, là vô số cảnh sát truy nã mục tiêu, ta không ngăn cản ngươi, chẳng lẽ để ngươi chạy đi? Các ngươi rốt cuộc là thế nào? Đoan Mục Hiên diễn kỹ không sai, đơn thuần điểm gian cùng Sợ Nổ Cổ đối Đoan Mục Hiên trên căn bản không có bất kỳ hoài nghi, vốn là các nàng bây giờ cả người liền còn có chút phát ngông, đối với Cổ Nạn Kịt hành vi, các nàng là đầy đầu mê hoặc. Kịt cùng Cổ Nạn là cảm thấy Hiên cùng chuyện này có quan hệ. Làm sao có thể? Hiên bất quá là lần đầu tiên thấy người đàn ông này thôi, căn bản liền không có bất kỳ động cơ sẽ làm như vậy. Hơn nữa Hiên cũng không thể nào biết cái đó kỵ sĩ không đầu lại sẽ là Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ a, hoài nghi Hiên căn bản liền không có bất kỳ ý theo. Hiên trước mặt mặc dù là biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng vậy cũng chỉ là muốn bắt kỵ đi. Ngươi! Kịt trên mặt giận dữ, kích động chỉ hắn mới vừa bỏ trên đất hôn máu nam nhân thi thể hét lớn, ngươi đến bây giờ còn ở nơi này ngụy biện. Ngươi biết ta nói là cái gì? Ta hỏi ngươi tại sao phải ngăn cản ta cứu hắn? Ngươi phải cứu hắn? Hạ Mã Nổ tiên sinh rốt cuộc là thế nào? Ta bây giờ trong đầu hay là đầu óc mơ hồ, không giải thích được, các ngươi ôm Hạ Mã Nổ tiên sinh thi thể xuống, lại không giải thích được các ngươi lại hỏi ta tại sao phải ngăn cản kịp, hắn không là cảnh sát truy nã tội phạm sao? Đoan Mục Hiên ngoài mặt một bộ không giải thích được dáng vẻ, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút buồn cười, đối với kịp phản ứng, hắn đã sớm dự liệu được, cũng không thế nào để ở trong lòng, bất quá Cổ Nạn phản ứng ngược lại có chút ra dự liệu của hắn, hiển nhiên, hắn ở Cổ Nạn trong lòng ấn tượng có chút hắc hóa, mới có thể để cho Cổ Nạn xuất hiện ở hai nạn trong mắt, đem hắn phán định thành người xấu. Phản ứng tự nhiên, phải giống như gian giống như Sợ Nổ Cổ, cho dù trong lòng hoài nghi trước mặt hắn kỳ quái cử động, cũng sẽ không trực tiếp liền nhận vì chuyện này là hắn cố ý làm như vậy, dù sao thấy thế nào hắn đều không có bất kỳ động cơ, nhưng Cổ Nạn cũng là lập tức nhất định chuyện này là hắn cố ý đọc sách, vê đút hổ cạn sú con. Xem ra trước mặt hắc y di chuyện của tổ chức đối với hắn còn có chút ảnh hưởng, ta bây giờ ở trong lòng hắn vậy cũng coi như là nửa người xấu đi, Đoan Mục Hiên trong lòng như có điều suy nghĩ. Các ngươi rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho là tiểu hài tử này sẽ cùng Hạ Mã Nộ bị giết chuyện có liên quan sao? Làm sao có thể, đừng bảo là hắn chẳng qua là một đứa bé, liền có phải hay không tiểu hài tử, hắn cũng bất quá là lần đầu tiên thấy Hạ Mã Nộ thôi, căn bản cũng chưa có bất kỳ lý do gì sẽ làm ra chuyện như vậy à. Một bên vẫn nhìn cụ rỗ Đa Na ổ cổ có chút không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy, ta cũng bị các ngươi làm hồ đồ, từ xuống bắt đầu, đang ở nói một ít không giải thích được. Trung niên nam nhân phụ hòa nói. Cô Nạn, hiện phải chẳng qua là ngẫu nhiên ngăn cản kịp đi, hắn lại không biết Tạ Nạ Cả tiểu thư sẽ giết Hạ Mã Nộ tiên sinh. Gian cũng đứng ra vì Đoan Mục Hiên nói chuyện, nhắc tới Tạ Nạ Cả Kỷ Cụ thời điểm, nàng hơi chần chờ một chút. Tiểu quỷ, ngươi ở nơi này càn rỡ càn quấy cái gì? Án kiện đã trinh thám, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ cảnh sát tới, mà không phải để cho ngươi ở nơi này giả mạo trinh thám, chơi một ít ngây thơ trò chơi. So sánh với Gian, Sơn Nô Cổ đối Cổ Nạn cũng chưa có khách khí như thế. Đợt, canh thứ nhất đưa lên, thật thê thảm à? Người tốt nhà cái này một mảnh điện tín lại rút, lại phải sửa chữa thiết bị, lại đem người tốt lưới làm cho đứt đoạn. 555 truyền lên cũng không phải ảnh hưởng, có thể dùng trên điện thoại di động truyền. Nhưng là người tốt bình thường gõ chữ thời điểm, một ít chi tiết cũng là muốn nhìn nhiều lần hoạt hình, kết quả đột nhiên không lưới. Hạ một tiên kịch tình ta căn bản chính là không biết thế nào động thủ a. Ai, ta xem một chút có thể mã bao nhiêu đi. Cuối cùng, lần nữa quỷ cầu hạ đề cử. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Con chốt thí công lược. Nông thôn tiểu cô đầu. Quy 1 chương 118, chương thứ 120 giả bộ dồn ép liền muốn chạy. Chương thứ 120 giả bộ dồn ép liền muốn chạy. Các ngươi, hừ. Nhìn tất cả mọi người đang chỉ trích bản thân, Cổ Nạn có chút tức giận, vốn là xanh mét mặt càng là khó coi, bất quá hắn cũng biết, không có chứng cứ, gian căn bản liền sẽ không tin tưởng lời của hắn, cho nên hắn không có tranh biện, mà là sâu đậm liếc nhìn Đoan Mục Hiên, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Bất quá đi mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía một bên còn mặt lạnh kịt, hắn nhìn chằm chằm kịt do dự một hồi, mới có hơi không cam lòng bỏ xuống một câu nói, tiếp theo đi ra ngoài cửa. ta đi thông báo mọi gì thúc thúc, các ngươi coi trọng cái đó hung thủ, ta nhớ ngươi. Nhìn Đoan Mục Hiên cái này phó đánh chết sẽ không thừa nhận dáng vẻ, thì không nói gì thêm, hắn cũng là sâu đậm liếc nhìn Đoan Mục Hiên, trên tay không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy cái màu đen tiểu cầu, hiển nhiên hắn lại muốn cố kỹ trọng thi, lợi dụng khói mù trốn. Nga giả bộ dồn ép liền muốn chạy, vậy cũng không có dễ dàng như vậy, Đoan Mục Hiên cũng là không tính toán dễ dàng như vậy để cho kịp rời đi, cố nạn mới vừa bộ dáng kia hiển nhiên cũng là muốn bắt kịp, đoán chừng là biết mình không bắt được kịp mới không cam lòng bỏ qua. Đoan Mục Hiên ở kịp bỏ lại màu đen tiểu cầu trong nháy mắt chợt hướng kịp phong tới, kịp hiển nhiên không nghĩ tới Đoan Mục Hiên sẽ xông lên, cả người hắn mở người mới phản ứng lại, phản ứng kịp sau hắn vội vàng từ bên hông móc ra hắn kia đem bài tủ lở khở súng hướng về phía Đoan Mục Hiên liền bóc cỏ. Vèo một tiếng, mấy tờ bài tủ lở khở hướng mũi tên rời cung bình thường bắn về phía Đoan Mục Hiên, bài tủ lở khở súng ở trên bài tủ lở khở uy lực ở súng ống thêm được hạ cũng không nhỏ, lần này nếu là bắn trúng, cho dù sẽ không chí mạng, Đoan Mục Hiên cũng ít nhất phải đến nằm bệnh viện đoạn thời gian, nếu là vận khí không tốt, đánh trúng yếu hại, nói không chừng nằm đoạn thời gian cơ hội cũng không có. Bất quá Đoan Mục Hiên đã sớm để phòng kịch bên hông cái thanh này bài tủ lở khở súng, ở kịch nổ súng trong nháy mắt, thân thể của hắn liền làm ra tương ứng phản ứng, mấy tờ bài tủ lở khở lướt qua tóc của hắn, hung hăng đinh ở trên mặt đất. Biệt thự sàn nhà mặc dù là làm bằng gỗ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể xuyên đấu, mấy tờ giấy chế bài tủ lở khở nhưng ở bài tủ lở khở súng ra tốc hạ, hung hăng đinh vào nửa chương bài tủ lở khở có thừa, có thể tưởng tượng được, lần này nếu là bắn ở trên thân người, tuyệt đối không phải là cái khoái trá thể nghiệm. Đoan Mục Hiên tránh thoát kịch bắn ra mấy tờ bài tủ lở khở, không có làm cho kịch lần thứ 2 bóp cò cơ hội, hắn đã gần sát kịch. Một gần sát kịch, hắn liền là hướng về phía kịch cầm bài tủ lở khở súng tay trái một cái sống bàn tay. Bất quá kịch cuối cùng không phải hời hợt hàng người, nhìn Đoan Mục Hiên giáng tới, hắn cũng không có hốt hoảng, mà là buông tay ra ở trên bài tủ lở khở súng. Mặc cho bài tủ lở khở súng rất xuống đất đi, sau đó giang hai tay, đón Đoan Mục Hiên sống bàn tay bắt đi, nhìn bộ dáng như vậy, là muốn tay không vào bệnh nhận. Sau đó cũng chưa có sau đó. Kịch đánh giá cao mình, hoặc là nói là đánh giá thấp Đoan Mục Hiên, hắn lại đem Đoan Mục Hiên trở thành một cái giống như cô nạn như vậy, có thể tùy ý khi dễ tiểu hải tử, cho là hắn có thể giống như lần trước bắt lại cô nạn như vậy, dễ dàng bắt lại Đoan Mục Hiên, kết quả thực tế hung hăng cho hắn một bài học. A. Kịch một tiếng đau kêu, hắn cảm giác Đoan Mục Hiên nhìn qua mềm mại tiểu tay lại giống như một trôi vạn cân thiết chú y bình thường, hung hăng chém đánh vào bàn tay của mình ở trên. Bành. Kịch mới vừa bỏ lại mấy cái màu đen tiểu cầu mới rơi xuống đất, bên trong trong nháy mắt bạo phát ra một trận màu hồng khói mù. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, Đoan Mục Hiên rời đi kịch khoảng cách vốn là không mấy bước, từ hắn xông về kịch, rồi đến kịch đau kêu, bất quá là đi qua mấy hơi thở thôi, gian bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Đoan Mục Hiên liền xuất hiện ở kịch bên người, sau đó màu hồng khói mù liền thăng lên. Chờ khói mù tan hết thời điểm, mới vừa kịch vị trí, kịch vẫn còn đang, bất quá hai tay của hắn lại bị Đoan Mục Hiên phản khuynh ở sau lưng, hiển nhiên là bị hắn làm cho chế phục, kịch thân cao so với Đoan Mục Hiên cao gần gấp đôi, lại giống như bị áp giải phạm nhân vậy bị Đoan Mục Hiên áp giải. Để cho người ta nhìn qua có loại vô hình thị cảm. Bắt giã sinh kịch một con, Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn kịch. Kịch lúc này trên mặt gương mặt chỗ đau, hắn mới vừa nên hướng Đoan Mục Hiên tay giống như thật bị thiết chủ y gõ đánh nhau vậy, một mảnh sưng đỏ, bởi vì chỗ đau vẫn còn ở khẽ run. Mà cái này vẫn là Đoan Mục Hiên nương tay hậu quả, dù sao kịch là dựa vào tay ăn cơm, nếu là đem tay của hắn phế, đoán chừng thực lực của hắn phải hạ xuống tốt mấy cái cấp bậc đi, đây cũng không phải là Đoan Mục Hiên muốn thấy. Mới vừa thấy hắn lại lấy tay trực tiếp đón bản thân chộp tới thời điểm, Đoan Mục Hiên nguy hiểm thật không có bật cười, kịch đồng dày quá ngây thơ rồi, hắn cho là mình treo đánh cô nạn là có thể treo đánh sở hữu tiểu hải tử. Hiên, Hiên ngươi bắt ở kịp. Gian bọn họ mới phản ứng được, không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Dĩ nhiên, Đoan Mục Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó có chút đắc ý nhìn về phía kịp, đây chính là cảnh sát truy nã tội phạm, ta làm sao có thể để cho hắn chạy thế. Tiểu dạng, gọi ngươi không phục nữa, còn dám một bộ tha cho có thâm ý dáng vẻ nhìn ta, bị ta dạy làm người đi. Đoan Mục Hiên trong lòng một mảnh đắc ý. Bị hắn nhìn như vậy, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, kịch có chút tức giận trở về trừng mắt một cái, bất quá trong lòng cũng không khỏi có chút hốt hoảng, đây là hắn lần đầu tiên bị người bắt lại, nếu là Đoan Mục Hiên đem hắn giao cho cảnh sát, dựa theo hắn phạm vào vụ án, thỏa thỏa phải đem lao để tòa xuyên, vốn là hắn mỗi lần gây án sau, cũng sẽ đem bảo thạch trả lại, chính là bị bắt được, có sống chi năm hay là có hy vọng đi ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thích trăng bức, mỗi lần gây án muốn phát cái thông báo thư, đây quả thực là ở coi rẻ tất cả cảnh sát, rơi vào cảnh sát trong tay, có thể chiếm không được tốt, hơn nữa nhiều năm như vậy tới nay, mỗi lần bởi vì bắt hắn xuất động cảnh lực, tạo thành tổn thất cũng đã là một cái thiên văn sổ tự. Kịch điện hạ, ngươi bị thương. Làm kịch não tàn phấn sờ nổ cổ trước tiên vọt tới kịch bên người, thấy kịch sưng đỏ tay trái, sờ nổ cổ đau lòng mau khóc. Hiên, ngươi làm sao có thể như vậy đối kịch điện hạ thế? Nhìn trách cứ mình sờ nổ cổ, Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, quả nhiên a, não tàn phấn cũng là một loại không thể giải thích hợp lý sinh vật, bất quá hắn cũng sẽ không cùng sờ nổ cổ so đo, nga. Cái này nhưng là chính hắn muốn đụng vào, không có gì đáng ngại, ta thu tay lại, đoán chừng nuôi mấy ngày là khỏe. Nghe được kịch không có gì đáng ngại, đau lòng sờ nổ cổ mới yên tâm xuống. Ngươi nghĩ làm gì ta? Cho dù trong lòng có chút hốt hoảng, kịch ngoài mặt vẫn là một bộ trấn tĩnh dáng vẻ, tâm lý vẫn còn ở ý đồ phải tìm cơ hội bỏ trốn. Đương nhiên là đem ngươi giao cho cảnh sát, hơn nữa còn là nạ cả mọ gì cảnh quan nga. Đoan Mục Hiên hí ngược nhìn kịch. Nạ cả mọ gì cảnh quan? Kịch không nhịn được một trận hốt hoảng. DS, canh thứ 2 đưa lên, quy cầu hạ phiếu đề cử. UU đọc sách hoan nên rộng lớn bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động dụng hộ mời được đọc. Nhiệt môn đề cử. Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ, con chốt thí công lược, nông thôn tiểu cô tẩu, nước Mỹ trang viên chủ, vĩnh hằng lòng, bách biến thu vương, trở lại ạ giờ rốt, rơi ở hỏa ảnh những thứ kia năm, đô thị ngạo thiên, tuyệt thế thần vương, vô hạn vũ tông, ẩn vực, thần không biết thế giới, tinh tế người chinh phục. Quy một chương 119, chương thứ 121 nhìn quen mắt. Chương thứ 121 nhìn quen mắt. Hiền, ta tại sao cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt? Một bên gian đột nhiên mở miệng nói, từ mới vừa đến gần bắt đầu, nàng đã cảm thấy kịch nhìn rất quen mắt, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi là ai. Nga nhìn quen mắt. Đoan Mục Hiên đùa ngược cười một tiếng, dĩ nhiên nhìn quen mắt, kịch nhưng là cùng xì nhỉ trịa trường giống nhau như lúc, chỉ bất quá hắn mắt phải ở trên cái đó đan phiến mắt kiếng nhưng là cùng cổ nạn bây giờ mang mắt kính gọng đen vậy, thuộc về đem ngụy trang kỹ năng điểm đến mắt thần khí vậy tồn tại, cho nên ngươi mới không có phát hiện, nếu là đem mắt của hắn kính lấy xuống, ngươi lập tức là có thể nhận ra. Bất quá nói đến kịch cùng xì nhỉ trịa trường giống nhau như lúc, cũng có chút để cho người ta suy nghĩ viển vông, bên trong có thể hay không tồn tại cái gì cách vách lao vương dạng thê mỹ ái tình chuyện xưa, Đoan Mục Hiên trong lòng ác thú vị suy đoán. Gian nhíu mày thật chặt, còn ở trong đầu liều mạng suy tư, rốt cuộc là tại sao phải cảm thấy kịch nhìn quen mắt. Các ngươi đi trước tìm sợi dây, ta trước đem hắn buộc lại đi, cũng không thể để cho ta một mực như vậy nắm hắn. Nhìn gian thật đúng là khổ khổ suy tư, Đoan Mục Hiên bất giác lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng về phía cách đó không xa trung niên nam nhân chào hỏi một tiếng. "Nga, nga, ta căn chứa đồ có sợi dây." Trung niên nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng rời đi đi lấy sợi dây. "Tìm cái to điểm, quá nhỏ ta sợ trói không được hắn." Đoan Mục Hiên cố ý nhìn kịch lớn tiếng nói. "Hiên, ngươi sẽ không thật sự là định đem kịch giao cho cảnh sát đi?" Nhìn hắn bộ dáng như vậy, kịch còn chưa lên tiếng, Sanoko liền không nhịn được hốt hoảng nổi dậy. "Đương nhiên rồi, không đem hắn giao cho cảnh sát thoại, ta bắt hắn làm gì?" Đoan Mục Hiên tự tiếu phi tiếu phiết phải kịch, đem kịch giao cho cảnh sát dĩ nhiên là không thể nào, kịch ở phía sau nhưng còn có phải không ít một đoạn bộ phân, cho dù đều cùng chủ tuyến không có quan hệ, nhưng không có nhiều như vậy kịch tình, vạn một chuyện gì xảy ra con bướm hiệu ứng, vậy hắn còn không phải khóc chết. Cho dù không đúng kịch tình có ảnh hưởng gì, hắn cũng không sẽ làm như vậy, hắn nhưng còn có phải cái hoàng kim thành bí mật bị kịch nắm chặt thế, hắn muốn thật đem kịch giao cho cảnh sát, kịch khẳng định không nói hai lời chỉ biết đem điều bí mật này nói ra, vậy hắn coi như một hơi thua thiệt trên trăm ức, vẫn là USD. Hơn nữa hướng về phía kịch, Đoan Mục Hiên cũng là rất có hảo cảm, hắn bắt kịch, bất quá là tính toán trêu chọc một chút hắn thôi, chờ chút hay là sẽ thả rơi. "Hiên, ngươi làm sao có thể làm như vậy thế, kịch điện hạ cũng không phải là người xấu, hắn trộn qua bảo thạch có thể toàn bộ cũng trả lại." Sanoko có chút kích động nói, nhưng là coi như là trả lại, hắn cũng là cảnh sát truy nã tội phạm đi. Đoan Mục Hiên đùa ngược nhìn Sanoko, nhưng là, cái này, ngược lại ngươi không thể đem kịch điện hạ giao cho cảnh sát. Sanoko vô lực phản bác, chỉ có thể cái bữa. Sợi dây cầm tới, trung niên nam nhân chạy chậm tới rồi, cầm trên tay một đại chuỗi sợi dây, hắn thật đúng là nghe Đoan Mục Hiên lời của, cầm đều là ngón cái to sợi dây. "Tiểu bằng ngươi thật phải đem hắn giao cho cảnh sát sao?" Trung niên nam nhân đem sợi dây đưa cho Đoan Mục Hiên sau, có chút quái dị mở miệng nói, vốn là hắn là tính toán trực tiếp gọi tiểu bằng hữu, nhưng nghĩ tới trước mặt phát sinh chuyện, cái này tiểu bằng hữu lại là thế nào cũng không gọi ra miệng, nơi nào tiểu bằng hữu có thể lợi hại như vậy, có thể đem khốn nhiễu Nhật Bản cảnh sát mười mấy năm đạo tặc bắt lại, còn nhẹ nhõm như vậy. Đối với kịch, trung niên nam nhân cũng là có hảo cảm, chắc là nói, trừ cảnh sát, hoặc là trinh thám các loại, dân thường đối với kịch cũng tồn tại cực lớn hảo cảm. Thần bí, ưu nhã, đẹp trai, kỹ thuật cao siêu, gây án trước phát thông báo thư, trộm cắp sau đem bảo thạch trả lại, đem Nhật Bản cảnh sát đùa bỡn đoàn đoàn chuyển mười mấy năm đây hết thảy, cũng làm cho quái đạo kịch danh tự này phú có một loại truyền kỳ sát thái, trên căn bản thỏa mãn mọi người đối với cổ đại hiệp khách hết thảy ảo tưởng, cho nên ở dân thường chung, kịch danh tiếng vẫn là tương đối tốt. Dĩ nhiên, trước mặt hắn không phải nói ta là cố ý ngăn cản hắn sao? Vậy ta sẽ để cho hắn nhìn một chút, ta là muốn ngăn cản hắn, vẫn là bắt hắn. Đoan Mục Hiên nhận lấy trung niên nam nhân sợi dây trên tay, trước đem kịch tay trói lại, sau đó sẽ làm cho kịch tới cái năm hoa đại trói. Bất quá làm người ta kỳ quái là, mới vừa còn có chút hốt hoảng kịch lúc này lại là chấn định cười, đối với Đoan Mục Hiên động tác một chút cũng không phản kháng, ngược lại là tích cực phối hợp. Xem ra hắn cũng nghĩ đến bản thân sẽ không đem hắn giao cho cảnh sát, Đoan Mục Hiên trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt, bất quá nghĩ thông suốt sau, hắn đã cảm thấy có chút không thú vị, mục đích của hắn là muốn trêu chọc một chút kịch, nhưng kịch bây giờ ăn đúng hắn không biết làm cái gì, liền không đạt tới đùa mục đích. Đúng rồi, còn có một chút, Đoan Mục Hiên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn kịch. "Ngươi không muốn giả bộ, ta biết ngươi không thể nào đem ta giao cho cảnh sát, ta có thể còn biết anh ngươi bí mật, nếu là ngươi đem ta giao cho cảnh sát, ta tuyệt đối sẽ đem cái đó bí mật nói ra." Nhìn hắn quỷ dị ánh mắt, kịch theo bản năng cảm giác có chút không ổn, không khỏi tiên phát chế nhân. "A, Hiên ca bí mật." Lần này bất kể là trầm tư gian, lo lắng sợ nổ cổ, vẫn là một mực mắt lạnh đứng xem hái bạ dạ ai, cũng không nhịn được đem con mắt quan nhìn về phía kịch. "Ngã anh ta bí mật, ngươi nói ra tới nghe một chút, ta thế nào cũng không biết anh ta có bí mật gì thế." Đoan Mục Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn kịch. "Ngươi không muốn giả bộ, ngươi quên Hoàng Hôn Chi Quán." Kịch lộ ra rất chấn định, hắn thật vẫn là nắm đúng Đoan Mục Hiên sẽ không đối với hắn thế nào. "Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cũng nghĩ tới, ngươi thật giống như thật vẫn là biết cái gì không được bí mật chứ?" Đoan Mục Hiên trên mặt vẫn treo cười nhạt cho, bất quá, lập tức, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, "Ngươi như vậy vừa để tỉnh, ta ngược lại nghĩ tới, ngươi nói ta có phải hay không tìm một cơ hội nhân cơ hội giết chết con ngươi? Dù sao chỉ có người chết an toàn nhất." "Giết chết? Người chết?" Vốn đang ở tò mò kịch nói bí mật gì, tất cả mọi người bị sợ hết hồn, đều là hoảng sợ nhìn Đoan Mục Hiên, đồng thời tâm lý không tự chủ nghĩ tới mới vừa chuyện, chẳng lẽ mới vừa kịch nói là sự thật, hắn là cố ý ngăn trở. ngươi chắc là sẽ không làm như vậy. So sánh với mọi người hoảng sợ, Kịch cũng là gương mặt bình tĩnh. Nga, tại sao? Dựa theo ngươi mới vừa nói, ta cố ý ngăn trở lời của ngươi, ta phải là một coi nhân mạng như cỏ rác nhân tài đối, ngươi tại sao phải cho là ta không sẽ làm như vậy? Đoan Mục Hiên tò mò nhìn Kịch, hắn là thật có chút ngạc nhiên, Kịch tại sao phải cho là hắn không sẽ làm như vậy? Ngươi đúng là coi nhân mạng như cỏ rác, nhưng là nếu như ngươi thật tính toán giết chết ta, ngươi cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói ra, mà là chỉ biết len lén động thủ. Hơn nữa, mặc dù không biết tại sao, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta không có ác ý. Kịch gương mặt bình tĩnh. Đợt, canh thứ 3 đưa lên, còn có 2 canh, người tốt phải đợi ngày mai lưới tới tài năng đổi mới, không có lưới thật sự là rất không có phương tiện, gõ chữ hiệu suất cũng rất thấp, cho nên hôm nay người tốt trước hết tạm thời canh 3 đi, còn dư lại 2 canh nhớ trướng. Ha ha, thật may là ở nơi này canh năm trước, cơ trí ta không có nói không có làm đến liền gửi đao phiến các loại, quả nhiên, ta giác quan thứ 6 đã nói cho ta biết, ta hôm nay mã không xong. Cười. Mọi người xem ở người tốt như vậy cơ trí phân thượng, có đề cử cũng làm cho người tốt đầu đi. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Con chốt thí công lược. Nông thôn tiểu cốt đầu. Nước Mỹ trang viên chủ. Vĩnh hằng lòng. Bách biến thu vương. Trở lại ạ giờ rốt. Rơi ở hỏa ảnh những thứ kia năm. Đô thị ngạo tiên. Tuyệt thế thần vương. Vô hạn vũ tông. Ẩn vực, thần không biết thế giới. Tinh tế người chinh phục. Quy 1 chương 120, chương thứ 122 bảo vật vô giá. Chương thứ 122 bảo vật vô giá. Cảm giác. Đoan Mục Hiên bất giác có chút buồn cười, cảm giác đồ chơi này cho tới bây giờ đều là hắn cầm tới lừa dối cổ nạn bọn họ, không nghĩ tới Kịch cũng đem loại này huyền diệu khó giải thích vật lấy ra. Được rồi, ngươi đã đoán đúng, ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Đoan Mục Hiên hướng về phía Kịch nhún vai một cái. Vậy ngươi có thể thả ta đi. Kịch trên nét mặt hay là bình tĩnh dáng vẻ, thật ra thì trong lòng cũng là có chút bận tâm, hắn đúng là cảm giác Đoan Mục Hiên đối với hắn không có ác ý, trước kia hắn cũng vẫn luôn tin tưởng điểm này, cái này chuyện lần này sau, hắn có chút không chắc chắn, một cái như vậy coi nhân mạng như cỏ rác người sẽ cho phép người khác biết bí mật của hắn. Thả ngươi. Có thể a, chờ cô nạn trở lại, ta sẽ tha cho ngươi. Đoan Mục Hiên tha cho có thâm ý hướng về phía Kịch cười một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Kịch trong lòng không rõ cảm mãnh liệt hơn. Chờ hắn trở lại ngươi sẽ biết. Đoan Mục Hiên không để ý tới Kịch, mà là tự mình tìm cái ghế ngồi xuống. Anh ngươi bí mật. Phải là ngươi bí mật của mình đi, ta có chút ngạc nhiên điều bí mật này rốt cuộc là cái gì. Hải bạ già ai ở Đoan Mục Hiên cái ghế bên cạnh ở trên ngồi xuống. Hoàng hôn chi quán a, hắn mới vừa không phải nói sao? Đoan Mục Hiên quay đầu phát hiện trung niên nam nhân cùng gian bọn họ cũng còn ở Kịch bên cạnh, mới mở miệng nói. Hoàng hôn chi quán là cái gì? Hải bạ ra ai hiếu kỳ nói. Một tòa hoàng kim chú thành thành bảo, giá trị phải ở trên cao trăm ước đi. Đoan Mục Hiên không thèm để ý chút nào điều bí mật này bị hải bạ ra ai biết, đối với kia tòa hoàng kim thành bảo, hắn cũng không phải rất để ở trong lòng, hắn không phải cái tham đồ xa xỉ hưởng thụ người, tiền của hắn đã đủ hắn hoa cái mấy đời. Hoàng kim thành bảo. Hải bạ ra ai hô hấp hơi chậm lại, có chút khiếp sợ nhìn về phía Đoan Mục Hiên. Đúng vậy, một tòa tất cả đều là hoàng kim chế tạo thành bảo Nga, đủ ngươi mua vô số phổ đạ lạ phá bọc. Nhìn hải bạ ra ai khiếp sợ phản ứng, Đoan Mục Hiên trong lòng có chút đắc ý, so sánh với lần xác định hoàng hôn chi quán đúng là hoàng kim làm còn phải đắc ý. Ngươi đem loại bí mật này nói cho ta biết, không sợ ta có tâm tư gì sao? Xác định Đoan Mục Hiên nói thật sự là ngồi hoàng kim chế tạo thành bảo, hải bạ ra ai nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút quái dị. Ngươi có tâm tư gì liền cho ngươi xong. Đoan Mục Hiên không sao cả nhìn hải bạ ra ai, còn đưa tay giúp nàng sửa lại một chút một tia hỗn độn mái tóc. Hải bạ ra ai không có ngăn cản Đoan Mục Hiên động tác, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, muốn nhìn được hắn lời này thật giả. Được rồi, không cần nhìn, ta nói đều là thật. Đoan Mục Hiên nhìn hải bạ dạ ai nghiêm túc dáng vẻ, có chút buồn cười xoa xoa hải bạ dạ ai đầu nhỏ, ta lần trước đưa cho ngươi tấm thẻ kia mặc dù không có tòa thành kia bảo quý trọng, nhưng cũng không sai biệt lắm trị giá ta một nửa tài sản, còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện liền cho ngươi. Có lẽ là những thứ này kim tiền phải tới cũng không có phí quá lớn công phu đi. Cho nên Đoan Mục Hiên mới có thể là như vậy không thèm để ý chút nào, bất kể là hoàng hôn chi quán, vẫn là hắn bây giờ tài sản, cũng bất quá là hắn ở trong vòng mấy năm, dựa vào hắc không chắc hắc có được, không phải là mình khổ cực đánh liều thành quả, cho nên hắn không có quá lớn quy chúc cảm. Cho dù là bây giờ một phân tiền cũng không có, lấy năng lực của hắn, cùng đối tương lai đại thế hiểu, chiếu dạng có thể ở trong thời gian rất ngắn liền đồng sơn tái khởi. Nhìn hắn thật sự là không thèm để ý chút nào dáng vẻ, hải bạ ra ai trầm mặt lại, rời đi nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Chúng ta quen biết thời gian không lâu lắm đi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Đoan Mục Hiên trong mắt tràn đầy tiêu ý, ngươi đối với ta mà nói nhưng là cái bảo vật vô giá thế. Xong, cô nạn trở lại rồi, ta đi trước làm cho Kịch tiên sinh một chút khó quên nhớ lại nói. Đoan Mục Hiên lại là lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa hải bạ dạ ai đầu nhỏ, sau đó đứng lên đón từ bên ngoài trở về cổ nạn đi tới. Bảo vật vô giá sao? Hải bạ dạ ai nhìn Đoan Mục Hiên bóng lưng, ánh mắt có chút mê ly một tiếng lẩm bẩm. Cái này đây là. Cổ nạn vừa vào cửa, đã nhìn thấy bị năm hoa đại trói Kịch, còn có vây ở Kịch bên người gian mọi người. Ta bắt được à, trước mặt hắn không phải nói ta chỉ là cố ý ngăn trở hắn mới có thể không để cho hắn đi lên sao? Bây giờ ta cho hắn biết, ta là muốn bắt hắn thôi. Đoan Mục Hiên một bộ mạo dáng vẻ lơ đãng nói. Hắn là cố ý đi, hắn tuyệt đối là cố ý. Nhất định là khó chịu Kịch, muốn trả thù hắn mới có thể bắt hắn, muốn không thế nào trước kia không động thủ, hôm nay lại động thủ, cô nạn khỏe miệng có chút có quắp, bất quá lập tức, hắn liền đem cái vấn đề này để qua sau, mặt hưng phấn đi về phía Kịch. "Ừ, đây không phải là quái đạo Kịch tiên sinh sao? thế nào bị người làm cho buộc lại. Cô nản chế giễu người bản lãnh trước mặt ở sân nổ cổ trên người liền được chứng thực, hiện đang tố khổ lên kịp, hắn càng là không di dư lực. Hắn còn vẫn luôn nhớ kịp nói, trinh thám chẳng qua là đi theo phía sau hắn vạch lông theo đuôi bình luận ra thôi, cái này có thể tương đương với trà đạp cô nản trong lòng tôn nghiêm, đây chính là cấp bậc địch nhân, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn a. Cũng không phải là ngươi bắt được, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi. Kinh miệng pháo cũng không kém, bất quá hắn trong lòng cũng không có để ý cô nạn, hắn biết cô nạn không thể đem hắn như thế nào, giao cho cảnh sát, Đoan Mục Hiên có thể sẽ không đồng ý, bất quá đối với Đoan Mục Hiên trước mặt thoại, trong lòng hắn cũng là có chút suy đoán bất an. Hừ, đến trình độ này, ngươi còn dám mạnh miệng, ngày mai cảnh sát đã tới rồi, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ngươi sẽ chờ ở trong ngục vượt qua mình nửa đời sau đi. Bại tướng dưới tay kịch để cho cô nạn trên mặt có chút quải bất trụ, lần trước hắn thật vẫn là hoàn toàn không có năng lực chống cự liền thua ở kịch thủ hạ. Cô nạn, ở đem hắn giao cho cảnh sát trước, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ một chuyện sao? Đoan Mục Hiên có chút buồn cười nhìn cô nạn cùng kịch cái vã. Tò mò một chuyện. Cô nạn kỳ quái nhìn về phía Đoan Mục Hiên, vây chung quanh gian bọn họ cũng có chút nghi ngờ, ngược lại kịch, cảm giác mình trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, các ngươi không hiếu kỳ hắn rốt cuộc hình dạng thế nào sao? Giống như cho tới bây giờ không có ai biết hắn hình dạng thế nào thế. Đoan Mục Hiên mặt nụ cười âm hiểm nhìn kịch. À, nói như vậy cũng đúng à, giống như đúng là không có ai xem qua kịch hình dạng thế nào thế. Mọi người lập tức phản ứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Kỳ sắc mặt cũng là lập tức trầm xuống, làm một ẩn nút ở trong bóng tối nhân vật, sợ nhất chính là thấy hết, muốn là tướng mạo của hắn bị truyền ra ngoài, cảnh sát muốn bắt hắn nhưng chỉ là dễ như trở bàn tay, hắn quái đạo thân phận của kịch người đứng bên cạnh hắn có thể cũng không biết, nếu là tướng mạo bị ra ánh sáng, kia hết thể cũng đều lộ tẩy. DS 555, người tốt tay tàn đến bây giờ mới đổi mới, hơn nữa còn chỉ có chương 1. Buổi tối người tốt can vịn, liền muốn đi nước bảy thuận thuận ý nghĩ, sau đó cũng chưa có sau đó, người tốt cùng bằng hữu liền thổ hào cùng mơ mộng cái đề tài này nước một đêm bảy. Ai, tạm thời liền cái này một canh trước, đổi mới trễ như vậy, còn chỉ có một canh, người tốt không mặt mũi cầu đề cử. Đáng thương ánh mắt. Chương trước mục lục gia nhập kệ sách đổi mới nhắc nhở đợi tiếp theo. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Con chốt thí công lược. Nông thôn tiểu cô tẩu. Nước Mỹ trang viên chủ. Vĩnh hằng lòng. Bách biến thu vương. Trở lại ạ giờ rốt. Rơi ở hỏa ảnh những thứ kia năm. Đô thị ngạo thiên. Tuyệt thế thần vương. Vô hạn vũ tông. Ẩn vực, thần không biết thế giới. Tinh tế người chinh phục. Quy 1 chương 121, chương thứ 123 kịch chân diện mục. Chương thứ 123 kịch chân diện mục. Muốn làm gì? Kịch, ngươi cứ nói đi. Nhìn kịch bộ dáng khẩn trương, cô nạn lập tức hưng phấn lên, nhắc tới, đối với kịch rốt cuộc hình dạng thế nào, hắn cũng đúng là rất tò mò, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, chính là Đoan Mục Hiên không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, lập tức sẽ phải hướng thế nhân vạch trần mặt mũi thực của hắn. Cố nạn trong mắt buộc phát ra một trận so với sợ nổ cổ còn cường liệt hơn lục quang, sau đó không chút do dự đem tay đưa về phía kịch mặt. Vì ở bên cạnh gian mọi người thấy cố nạn đưa về phía kịch tay, cũng trận to hai mắt, đối với kịch chân diện mục, bọn họ cũng là rất tò mò, đặc biệt là sợ nổ cổ, nàng hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kịch mặt, khẩn trương cũng không dám hít thở. Hồn đạm, ngươi nếu là dám tháo xuống mắt kiếm của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn cố nạn thân tới được tay, kịch là thật nóng nảy, hắn liều mạng né tránh phải, trong miệng còn đang lớn tiếng uy hiếp, kỳ vọng cố nạn có thể ở tay. Chân diện mục ra ánh sáng đối với hắn mà nói, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, không phải hắn có thể thừa nhận lên, chân diện mục ra ánh sáng sau này, chẳng những hắn muốn gặp phải cảnh sát truy nã, biến thành tang gia chi quyển đông đoá tây tàng. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, cái đó trên đời giới các nơi tìm kiếm trường sinh chi thạch vẽn đỏ dạ bóng tối tổ chức, nếu là cũng biết mặt mũi thực của hắn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, trước mặt hắn cũng không biết phá hư bao nhiêu lần cái đó bóng tối tổ chức kế hoạch, cái đó bóng tối tổ chức đã hận không được đem hắn tỏa cốt dương hôi, chính là của hắn người nhà, đoán chừng cũng sẽ bị dính líu vào. Nga sẽ không bỏ qua ta. Vậy ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao không biết bỏ qua cho ta? Cô nạn bộ dáng bây giờ giống như chân một cái tính toán đối phụ nữ đàng hoàng hạ thủ đại phản phái, hắn khỏe môi nết lên một tia nụ cười đắc ý, kịch lui về phía sau na động một bước, hắn liền hướng tiến lên trước một bước, cho đến khi không thể lui được nữa, mới chợt đưa tay, đoạt lấy kịch ánh mắt ở trên đan phiến mắt kiếng. Mắt phải ở trên mắt kiếng bị đột nhiên đoạt lấy, kịch theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, tâm lý không nhịn được chính là trầm xuống, tâm lý có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí toát ra đem người ở chỗ này cũng giết người diệt khẩu đáng sợ ý tưởng, bất quá nghĩ đến Đoan Mục Hiên thực lực, hắn cái này không thiết thực ý tưởng lập tức liền tan thành mây khói. Quang làm, cô nạn tâm tình ba động so với kỳ không kém là bao nhiêu, một bắt lại hắn mắt phải ở trên đan phiến mắt kiếng, cô nạn liền không nhịn được há to miệng, nắm đan phiến mắt kiếng tay cũng không nhịn được chính là run một cái, sau đó mắt kiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mới, xin ý chia. Gian thét một tiếng kinh hãi, bất khả tư nghị lấy tay che miệng, sau đó lập tức trong mắt nổi lên tầng một hơi nước, theo bản năng liền muốn hướng kịch nhào vào ngực, bất quá lập tức, nàng liền phản ứng lại, mới vừa nâng lên chân của cương ở giữa không trung. Ánh mắt không nhịn được liếc về phía cô nạn. Nếu là trong căn phòng kích động nhất, có thể còn chưa phải là cô nạn, kịch hoặc là gian, mà là sợ nổ cổ, vốn là mặt mong đợi sợ nổ cổ thấy kịch mắt kiếng bị tháo xuống thời điểm, trên mặt biểu tình lập tức liền cứng lại, trong lúc mơ hồ còn có thể từ trong thân thể nàng nghe được một trận thứ gì bể nát dạng thanh âm. Nhất bình tĩnh đoán chừng chính là Đoan Mục Hiên cùng bên cạnh không rõ chân tướng trung niên nam nhân mấy cái đi, điều tra cựu đỏ xỉ nhỉ chia tài liệu, biết xỉ nhỉ chia đại nhân thời điểm hình dạng thế nào hải bạ ra ai lúc này cũng là quái dị nhìn kịch, ánh mắt ở kịch cùng cô nạn giữa qua lại quét. Quả nhiên cùng cô nạn trường giống nhau như lúc thế, Đoan Mục Hiên buồn cười đánh giá Kịt, hắn mặc dù trước kia lén lén đi kịch trường học xem qua, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt Kịt chân diện mục, chính là lần trước ly hộ khách sạn lần đó, Kịt cũng là trải qua hóa trang. Lừa gạt, gạt người chớ, tại sao phải trường giống như ta? Cô nạn chịu động khoe miệng, không dám tin tưởng nhìn Kịt mặt, liên thân phận chân thật của mình cũng cho mình nói ra. Một mực nhìn chăm chú hắn gian nghe được hắn câu này, lời của thời điểm tâm lý cuối cùng là xác định Kịt không phải Xin Nhi chia, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô nạn, nàng mới vừa tâm lý đều có điểm hoài nghi, có phải hay không cho tới nay mình cũng làm cho nghĩ sai rồi. Cô nạn thật ra thì thật chỉ là cái tiểu hải tử, bị buộc lại mới là Xin Nhi chia. Kịt điện hạ, ngươi trên mặt khẳng định còn mang theo hóa trang có phải hay không? Ngươi tại sao có thể là cái tên kia thế? Sơn Nổ cổ khoe miệng cũng có chút có gắp, bất quá nàng còn đang nỗ lực thôi miên phải bản thân, Kịt thật ra thì hiện ở trên mặt còn mang theo ngụy trang, cái này không là mặt mũi thực của hắn, nhưng chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Kịt lúc này không thể nào còn có ngụy trang. Kịt điện hạ, để cho ta nhìn ngươi một chút chân diện mục đi, ngươi chắc chắn sẽ không là cái tên kia. Sơn Nổ cổ thôi miên mấy câu, tâm lý có chút khuyến khích, không nhịn được đi lên lấy tay xé rách Kịt mặt, ý đồ có thể xé hạ tầng một mặt nạ dạng vật. Nô, đau. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Sơn Nổ cổ tâm tình dưới sự kích động, trợ thủ cũng không có cái phân tức, điều này làm cho Kịt có chút bị đau, thật ra thì hắn trong lòng cũng là một mảnh nghi ngờ, mới vừa hắn mở mắt ra thời điểm, liền bén nhạy phát hiện cổ nạn phản ứng của bọn họ có cái gì không đúng, lộ ra rất quỷ dị, điều này không khỏi làm hắn có chút ngạc nhiên, cổ nạn bọn họ rốt cuộc là thế nào? Không có, làm sao sẽ không có mặt nạ thế? Sơn Nổ cổ lộ ra có chút thất thần, trong miệng tái diễn nỉ non, không trả lời hắn. Sơn Nổ cổ không giống gian như vậy, biết cổ nạn chính là Xin Nhi Chia, nàng còn tưởng rằng Kịt là Xin Nhi Chia, đây đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, Kịt cho tới nay đều là trong lòng nàng ảo tưởng Bạch Mã Vương Tử, nhưng đột nhiên, nàng phát hiện Bạch Mã Vương Tử của mình lại đột nhiên biến thành một cái bản thân ghét ra hỏa, nàng có loại mơ mộng bị đánh nát cảm giác. Nói nhảm, dĩ nhiên không có mặt nạ, các ngươi rốt cuộc là thế nào? Kịt càng là tò mò, chân diện mục bại lộ hậu quả nghiêm trọng đều bị hắn tạm thời để qua sau. Ngươi vẫn luôn trưởng như vậy phải không? Cô nạn dần dần khôi phục lại, hắn quái dị nhìn Kịt, có chút chần chờ hỏi. Nói nhảm, ta dĩ nhiên vẫn luôn trường như vậy, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Kịt tức giận trừng mắt nhìn cô nạn. Ngươi tại sao cùng ta? Cùng ta Xin Nhi Chia ca ca trường giống như vậy. Cô nạn thiếu chút nữa lại nói lỡ miệng, bất quá thật may là hắn làm cho kịp thời tròn trở lại. Thiết, cái gì trường giống như vậy? Không nghĩ tới tên ghê tởm này biến mất lâu như vậy, lại biến thành một tên trộm. Sơn Nổ cô giọng của rất bất thiện, nàng đã trước vào làm chủ cho là Kịt chính là Xin Nhi Chia, điều này làm cho trong lòng nàng bất giác xông ra một loại bị lừa gạt tức giận cảm. Các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì a? Ta tại sao một câu cũng nghe không hiểu? Kịt đầu góc mơ hồ. Đợt, trì hoãn chứng lại tái phát, thật là phiền, không biết nên làm cái gì, muốn đoạt tay. Lại là đổi mới trễ như vậy, lại là chương 1, người tốt trước mặt liền còn thiếu mọi người 2 chương, cộng thêm tuần trước 900 đề cử thiếu 4 chương, kết quả khó khăn lắm mới canh 5 bổ túc lại thiếu trở về. Ai, còn thiếu mọi người 6 chương, chờ người tốt từ từ bổ túc đi, thiết tháo tốt người đã không có, bất quá danh giới cuối cùng vẫn còn ở, thiếu người tốt vẫn luôn nhớ ở trong lòng, sẽ bổ túc. UU đọc sách hoan nên rộng lớn bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động dụng hộ mời được đọc. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược, yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ, hải tặc vương chi yêu thuật sư, toàn chức quỷ tài, tuyệt phẩm quỷ y yệ, luyện kim thời đại, thần quốc thứ nhất luật, trò chơi vương chi sau lưng linh hệ thống, viên vào hồng hoang, truyền kỳ đại linh chủ, mạnh nhất tu luyện thể hệ, đô thị đạo soái, ngũ giới trí tôn nhớ. Quy một chương 122, chương thứ 124 náo động mở lớn cổ nạn B. Chương thứ 124 náo động mở lớn cổ nạn. Không muốn giả bộ nữa, ngươi cái đầy đầu chỉ có trinh thám con tiếp, ngươi chân diện mục đều đã bạo lộ ra. Kịch dáng vẻ nghi hoặc theo Sơn Nổ cổ, chính là Trang Khang làm bộ. Nàng cùng Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa quan hệ có thể chưa ra hình dáng gì, ở Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa không có đổi tiểu trước, vẫn chỉ là tính cách không hợp, thường thường cái va thôi, cái đó cũng chỉ là đùa giỡn một chút, cũng sẽ không để ở trong lòng, còn có thể coi là ở trên là bạn tốt. Nhưng ở Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa nhỏ đi sau này, Sơn Nổ cổ nhìn mình tốt nhất quê mật gian, thường thường bởi vì tư niệm hắn mà âm thầm rơi lệ, mà hắn nhưng vẫn tin tức gì cũng không có. Lần này tử sẽ để cho Sơn Nổ cổ đối Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa khó chịu nổi dậy, trong lòng nàng vẫn luôn vì gian cảm thấy không đáng giá. Chớ đừng nói chi là bây giờ, nàng ngộ cho là mình trong lòng Bạch Mã Vương Tử là Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa cải trang, điều này làm cho nàng có loại mộng bể nát cảm giác. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là lần trước bóng tối chi tinh sự kiện chung, nàng còn mạnh hơn hôn qua kịp. Nghĩ tới đây, Sơn Nổ cổ liền tâm lý thì càng là khó chịu, đều có loại lập tức đi đánh răng xung động, nhìn về phía kịp ánh mắt cũng càng là bất tiện. Hắn không phải Xin Nhỉ Chĩa. Một bên gian còn không có chờ kịp trả lời, liền hướng về phía Sơn Nổ cổ lắc đầu nói. Không phải Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa. Sơn Nổ cổ ngẩn ra một chút, làm sao có thể sẽ không phải, trí nhớ của mình còn không đến nỗi kém như vậy đi, hoàn toàn chính là cùng tên tiểu tử kia trường giống nhau như lúc à. Sắp thực không phải. Gian nghiêm túc hướng Sơn Nổ cổ gật đầu một cái, liên quan tới nàng tại sao biết kịp không phải Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa nguyên nhân không có làm nhiều giải thích. Các ngươi là coi ta là thành người khác, còn có người trường giống như ta. Kịp từ nhỏ gian cùng Sơn Nổ cổ trong đối thoại cũng nghe ra tương lai, có cái gọi Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa trường cùng hắn rất giống, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, đối với Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chĩa danh tự này, hắn là biết. Trước hắn cũng từng tình cờ nghe người khác nhắc qua mấy lần, nói Đông Kinh có cái rất nổi danh học sinh trung học đệ nhị cấp chính thám, gọi tiểu đỏ xì nỉ chia, nhưng hắn một cái quái đạo, đối với trinh thám các loại đề tài có thể không có hứng thú gì, cho nên một mực cũng không biết tiểu đỏ xì nỉ chia cùng hắn trường rất giống. Lần trước bóng tối chi tinh sự kiện chung, hắn đã từng điều tra qua mỏ gì cổ gõ rổ cùng gian tài liệu bên trong đối với cựu đỏ xì nỉ chia cũng đề cập tới mấy câu, nhưng bên trong cũng không có cựu đỏ xì nỉ chia hình. A, hắn thật không phải là cái đó ghê tởm tiểu tử. Lần này sợ nổ cổ trận tròn mắt, nàng nhìn gian cùng kịch trên mặt biểu tình cũng không giống là đùa giỡn dáng vẻ, cũng cảm thấy có mấy phần không được bình thường. Thật ra thì kịch là cựu đỏ xì nỉ chia chuyện này bên trong vẫn có rất nhiều chỗ sơ hở, có rất nhiều thời gian điểm cũng không khớp ở trên, chỉ có nàng suy nghĩ kỹ một chút là có thể phát hiện. Dĩ nhiên không phải. Mở miệng là cô nạn, ngữ khí của hắn có chút bất thiện, đối với sợ nổ cổ gọi hắn là ghê tởm xú tiểu tử, hắn rất là khó chịu. Vậy tại sao hắn và tên tiểu tử kia trường giống nhau như lúc? Sợ nổ cổ không có để ý cô nạn giọng của, hơn nữa mặt nghi ngờ chỉ kịch hỏi. Cái này ai biết được? Cô nạn lại là khó chịu trở về câu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng kịch, mặc dù sợ nổ cổ trước mặt bái quá kịch mặt, xác nhận kịch trên mặt không có người nào ra mặt nạ các loại, nhưng hắn tâm lý vẫn là không nhịn được muốn đưa tay bóp bóp kịch mặt, nữa xác nhận một lần. Người rốt cuộc tại sao cùng ta xin y chia ca ca trường giống nhau như lúc, trong này có cái gì không ẩn tình? Cô nạn bất thiện nhìn chằm chằm kịch. Ta căn bản liền cũng không nhận ra các ngươi nói cái đó cái gì xì nỉ chia. Kịch trên mặt vẻ mặt khó hiểu, trong lòng hắn cũng ở đây tò mò cô nạn cái vấn đề này, cái đó cựu đỏ xì nỉ chia chẳng lẽ còn thật sự là trường cùng mình giống nhau như lúc? Người tên thật là gì? Cô nạn thẩm vấn phải kịch, trong đầu cũng đang liều mạng nhớ lại, nhà mình có phải hay không có cái gì phương xa thân thích, hoặc là bản thân thật ra thì vẫn luôn có cái huynh đệ, ở lúc nhỏ đi ném còn là thế nào? Chẳng lẽ cô nạn trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý tưởng, tự ra cha chẳng lẽ ở bên ngoài có phong lưu trái, trước kia có cái gì thích nữ nhân, sinh hạ quá nhi tử? Nghĩ tới chỗ này cô nạn lại liên tưởng đến cha hắn cựu đỏ rủ xạ cụ tốt nữ nhân duyên, càng phát giác chuyện này rất có thể. Nao động mở lớn cô nạn căn bản là không dừng được a. Ta tên thật, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. Kịch khinh thường phủi mắt cô nạn, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, trong lòng hắn cũng hòa phim ra, cái đó đại danh đỉnh đỉnh học sinh trung học đệ nhị cấp trinh thám cùng mình trường giống nhau như lúc. Vậy không phải nói thân phận chân thật của mình sẽ không bị bại lộ. Cảnh sát khẳng định không có biện pháp đem tướng mạo của mình tuyên dương ra ngoài, nếu không không biết chuyện dân chúng bất đắc dĩ vì quái đạo kịch thân phận chân thật lại là được khen là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế học sinh trung học đệ nhị cấp trinh thám, cựu đỏ Shinichiya, vậy thì hoàn toàn là cảnh sát thính ở tự đánh mặt của mình. Hơn nữa nói không chừng cảnh sát cũng căn bản sẽ không tin tưởng bọn họ nói, đoán chừng chỉ biết cho là mình còn mang theo hóa trang, đem tất cả mọi người cũng lừa rồi, dù sao, cùng người khác trường giống nhau như lúc, còn mới vừa đúng dịp là cùng một cái rất nổi tiếng, đứng ở quái đạo phía đối lập trinh thám giống nhau như lúc, chuyện như vậy ai tin a. Cái ý nghĩ lúc này chính là Đoan Mục Hiên ý nghĩ trong lòng, nếu không hắn cũng không dám tùy tiện thoán suýt cổ nạn đi hái kịch mắt kiếng. Hừ, chờ chút cảnh sát tới, ngươi sẽ ngoan ngoãn chiêu nhận. Nhìn kịch ánh mắt khinh thường, cổ nạn trở nên giận dữ, vốn là hắn cũng bởi vì suy nghĩ kịch có thể là bản thân cái gì thất lạc nhiều năm huynh đệ a, hoặc là cùng cha khác mẹ huynh đệ các loại còn đối với kịch có chút vô hình hảo cảm, nhưng bị kịch một làm, cái này ti hảo cảm lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn thật không phải là cái ghê tởm tiểu tử. Sở nổ cổ tâm lý đã nhận đồng cổ nạn cùng gian cách nói, u đọc sách, vê đút cổ cản su con, nhưng ngoài miệng lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Không đúng không đúng không phải, hắn thứ người như vậy tại sao có thể là xì nỉ chịa ca ca? Vốn là bị kịch khí đến cổ nạn bị sở nổ cổ lần nữa gọi là ghê tởm tiểu tử, lập tức bộc phát. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Muốn ta cho ngươi lỏng xương một chút. Sở nổ cổ cũng không phải dễ đối phó, trước mặt bởi vì toàn thân toàn ý chú ý kịch rốt cuộc là có phải hay không tiểu đỏ xì nỉ chịa đi, mới có thể không có để ý cổ nạn giọng của, nhưng bây giờ xác định kịch không phải tiểu đỏ xin nhì chia sau, lập tức khôi phục bình thường dáng vẻ. Người cái ghê tởm tiểu quỷ, ngươi nói lời này là có ý gì? Nói là ta không bằng cái đó nghe cũng chưa từng nghe qua cái gì tiểu đỏ xin nhì chia sao? Kịch cũng hướng về phía cổ nạn một phát, thứ người như vậy tại sao có thể là xin nhì chia ca ca là có ý gì? Xem thường bản thân. Kịch tâm lý rất là khó chịu, hắn cố ý mở miệng chê bai tiểu đỏ xin nhì chia. Ngươi nói gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua tiểu đỏ xin nhì chia. Xin nhì chia ca ca nhưng là Nhật Bản nổi danh học sinh trung học đệ nhị cấp trinh thám, ngươi mới là cái gì nghe cũng chưa từng nghe qua quái đạo kỳ thế? Còn 1314, thật là đủ đất tên. Ai xuất danh tiếng cổ nạn nghe kịch chê bai lời của mình, cũng lập tức liền mau hướng về phía kịch giống to. Tiểu quỷ, ngươi đang nói với ngươi thoại ngươi có nghe hay không thấy? Ngươi có phải hay không nhớ ra? Ngươi lại nói tên ta đất. Cái đó cái gì tên cựu đỏ xì nhì chịa mới là thế? Sanoko, cổ nạn còn có kịch không giải thích được cầm ý thành một đoạn. Đợt, á á á. Thật là phiền, thật là phiền, thật là phiền a. Ta chỉ hoan chứng thật không chữa được sao? Chương trước mục lục gia nhập kệ sách đổi mới nhắc nhở đợi tiếp theo. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược, yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ, hải tặc vương chi yêu thuật sư, toàn chức quỷ tài, tuyệt phẩm quỷ y thể, luyện kim thời đại, thần quốc thứ nhất luật, trò chơi vương chi sau lưng linh hệ thống, viên vào hồng hoang, truyền kỳ đại linh chủ, mạnh nhất tu luyện thể hệ, đô thị đạo soái, ngũ giới trí tôn nhớ. Quy một chương 123, thứ nhất 125 chương ra ra, thứ nhất 125 chương ra ra. Đoan Mục Hiên, hải bạ ra ai còn có gian bọn họ ở một bên nhìn đầu đầy hát tuyến. Cô nạn, không muốn ở mỹ, ngươi trước mặt đi ra ngoài liên lạc đến ta ba sao? Gian vội vàng chạm đi ra khuyên giá. Ừ, liên lạc với thúc thúc vẫn luôn chờ ở cầu treo bên kia. Ta nói với hắn chuyện bên này, hắn đã đi liên lạc cảnh sát. Nhắc tới mọ gì cổ gọ rổ, cô nạn cũng có chút cảm thán. Bình thường nhìn Mọ Dị Cổ Gọ Dụ một bộ không pha dáng vẻ, nhưng gặp phải loại quan hệ này đến nữ nhi mình cuộc sống an toàn chuyện, lập tức liền trở nên đáng tin dậy rồi. Cầu treo bên kia bởi vì có cây cối ngăn che, cho nên xe không lái vào được. Bên ngoài lạnh như vậy này, Mọ Dị Cổ Gọ Dụ lại vẫn một mực ở cầu treo bên kia chờ. Nhìn cái dáng vẻ kia, là muốn chờ cái một ngày một đêm. Ta ba một mực cũng chờ cầu treo chỗ đó. Gian cao một cái chân mày, có chút lo lắng nói. Ừ, bất quá biết hung thủ bị bắt được, hắn sẽ phải yên tâm đi. Cô nạn an ủi câu gian, sau đó quay đầu nhìn về phía tổng sự tình bại lộ sau này, vẫn ở bên cạnh trầm mặc Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ. Kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ cảnh sát đến là được. Tạ Nạ Cả tiểu thư, ngươi tại sao phải sát hại Hạ Mạ Nộ tiên sinh? Cái đó nhị sĩ Dạ Mạ tiên sinh cũng là ngươi giết đi. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ từ bị cô nạn bọn họ phát hiện bắt đầu, vẫn trầm mặc không nói gì. Trước mặt kính mắt kiếng bị hái xuống thời điểm cũng không có cái gì động tĩnh, nàng không có lựa chọn chạy trốn loại, cầu treo đã bị đốt rủi, nàng chính là trốn ra biệt thự, ngày mai chiếu dạng bị sẽ cảnh sát phát hiện. Hơn nữa không muốn nhìn trung niên nam nhân bọn họ cũng ở quan tâm kịt, nhưng thật ra thì cũng đúng nàng cũng một mực giữ lại phân tâm. Đúng, cái đó nỉ si ra mạ cũng là ta giết. Nghe được cô nàng gọi mình, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía cô nàng, nàng trầm mặc một chút, không có ngụy biện, trực tiếp thản nhiên thừa nhận. Nhìn thấy nàng thừa nhận, cô nàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, tại sao? Ngươi tại sao phải giết bọn họ? Hai điều sống sờ sờ sinh mệnh, cứ như vậy không có. Bọn họ hại chết ta ra ra. Tạ Nạ Cả Hỉ Lâu Huệ trả lời rất thản nhiên. Hại chết ngươi ra ra. Mọi người cũng cau mày đầu, không hiểu nhìn hướng nàng. Đúng, ta chính là các ngươi giữa chưa đàm luận cái đó ma thuật sư, Hù Ẩn Hạ Gì. Nhắc tới ra ra của mình, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ có chút tự hào, bất quá lập tức, trong mắt nàng cũng ngông thượng tầng một mê hoặc, nhưng ra ra của ta lại chết ở hai người kia nhàm chán để tài hạ. Hù Ẩn Hạ Gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, giữa trưa sau khi ăn cơm xong, bọn họ tán gẫu qua rất nhiều đề tài. Trong đó có liên quan tới cái này Hù Ẩn Hạ Dị sự tình. Cái này Hù Ẩn Hạ Dị là gần đây một cái bởi vì biểu diễn chạy trốn ma thuật thất bại mà chết ma thuật sư, nói tới cái này Hù Ẩn Hạ Dị thời điểm, hôn máu nam nhân còn giễu cợt mấy câu, nói gì lớn tuổi, nên thật tốt đợi ở nhà chờ chết, không muốn đi ra mất mặt. Chẳng lẽ ra ra ngươi là bởi vì hắn cửa mới biểu diễn chạy trốn ma thuật. Cũng nghe được hôn máu nam nhân bọn họ đàm luận cổ nạn trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Đúng, ông ta cũng là bởi vì bọn họ mới chết, ra ra vẫn luôn đang dùng phải ngu đồng tử cái này trương mục cùng mọi người nói chuyện thiếm. Phía trước ta còn rất nghi ngờ ra ra rõ ràng tuổi tác đã cao, nhưng không biết tại sao sẽ còn lần nữa rời núi biểu diễn ma thuật. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trong mắt nước mắt chậm rãi tuột xuống. Trực càng về sau, ta xem qua ra ra nói chuyện phiếm ghi chép mới biết, hắn là bởi vì kia hai người đàn ông này đối với hắn một cái ma thuật có tranh cãi, nói nếu có thể nhìn lại một chút đến ra ra biểu diễn là tốt, ra ra mới có thể suy nghĩ lần nữa biểu diễn một lần cho bọn hắn nhìn. Nhưng là cụ rỗ Đạ Nạ ổ cổ chần chờ, không biết muốn không nên mở miệng, nhìn Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ thương tâm rơi lệ dáng vẻ, nàng mặc dù có chút đồng tình, nhưng vẫn còn có chút không quá nhận đồng Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ giết người lý do. Hôn máu nam nhân cùng cái đó nỉ xỉ giả mạ tiên sinh lại không biết ra ra nàng thân phận chân thật, mặc dù là gián tiếp hại chết ra ra nàng, nhưng cũng không phải cố ý, liền chỉ một là vì chuyện này giết người, giống như có chút quá phận. Nếu như chỉ một là bởi vì như vậy, ta cũng sẽ không quái hai người bọn họ, dù sao đó là ra ra mình chọn. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ nhìn thấu cụ rỗ Đạ Nạ ổ cổ chần chờ, nhưng để cho ta không cách nào nhịn được chính là, bọn họ nhiều lần ở sau lưng cười nhạo ông ta không biết tự lượng sức mình, biểu diễn một cái ma thuật đều đang sẽ thất bại. Rõ ràng ra ra là bởi vì bọn họ nguyên nhân mới có thể lần nữa đi biểu diễn ma thuật. Nói đến nơi này, Tạ Nạ Cả Hỉ Lâu Huệ thanh âm đã có chút nghẹn ngào, nước mắt không ngừng được đi xuống rơi. Hù Ẩn Hạ Dị là chết rất không đáng giá, bất quá, ta muốn có thể chết ở bản thân thích nhất trên võ đài, đối với hắn mà nói cũng không thường không là một chuyện tốt đi. Nhìn Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ khóc không thành tiếng dáng vẻ, kịch tâm tình cũng có chút xuống thấp. Bị Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ cùng kịch ảnh hưởng, mọi người trong lúc nhất thời cũng trầm mặt lại, trong lòng cũng có chút thở dài. Kịch tiên sinh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn biết chuyện của ta? Thật lâu, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ mới ngưng được nước mắt, nàng mắt đỏ, nhìn về phía kịch. Ánh mắt còn dường như dáng vẻ lơ đãng quét qua Đoàn Mục Hiên. Vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con. Ta và người già ra là bằng hữu, trước mặt rõ ràng ở qua báo chí thấy hắn xảy ra chuyện tin tức, kết quả ở trên internet lại thấy được hắn chương mục vẫn còn có người đang sử dụng, liền muốn thừa dịp cơ hội lần này ra tới xem một chút. Cũng không phải cái gì bí ẩn vật, thì không có dấu dếm, nói thẳng ra. Thì ra là như vậy, đa tạ kịch tiên sinh. Nghe được kịch là bởi vì mình ra ra nguyên nhân mới chạy đến nơi đây tới. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, nhìn kịch cả người trói mãn sợi dây dáng vẻ, lại có chút tự trách, không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân của ta, hại kịch tiên sinh bị bắt được. Nga cái này a, không có gì đáng ngại. Nhắc tới mình bị bắt được sự tình, kịch một chút cũng không thèm để ý, hắn nếu có hàm ý nhìn về phía Đoan Mục Hiên, ta nhưng là biết ca ca hắn bí mật, hắn sẽ không đem ta giao cho cảnh sát, nhất định sẽ len lén thả ta. Đáng chết. Nhìn kịch cái bộ dáng này, Đoan Mục Hiên tâm lý âm thầm gọi tao, hắn đúng là suy nghĩ buổi tối len lén đem kịch thả, nhưng bây giờ kịch lại như vậy nói thẳng ra, hiển nhiên là muốn khích bác hắn và cô nạn quan hệ. Quả nhiên, Đoan Mục Hiên quay đầu nhìn hướng cô nạn, phát hiện cô nạn cũng đang nhìn chằm chằm bản thân. Hắn ca ca bí mật. Cái gì ý tứ? Mới trở lại cô nạn đối với cái này chuyện không hề biết tình. Đợt, canh thứ nhất đưa lên, người tốt hôm nay có ít nhất canh ba, chính là một hơi đem thiếu toàn bộ còn lên cũng không phải không thể nào nga. Cho nên, quỳ cầu mọi người đề cử. Đề cử tốt máy du một quyển sách, tên sách là Tống Mạn Chi bị di khí người thế giới, đã có mau 200 vạn chữ, thư hoang đồng học có thể đi nhìn một chút. UU đọc sách hoan nên rộng lớn bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động dụng hộ mời được đọc. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược, yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ, hải tặc vương chi yêu thuật sư, chí tôn thần hoàng, tùy thân anh hùng giết, thiên tài hậu vệ, đặc trùng khoát hiểu, siêu cấp kim tiền hệ thống, hàn ngu chi tiểu thời đại, chỉ có thần biết trò chơi vương, đô thị chi hóa cốt miên trưởng, ta trong đầu tự mang tất trạng, thần ma tám bộ. Quy một chương 124, chương thứ 126 cổ nạn cùng kịch không thể không nói chuyện xưa. Chương thứ 126 cổ nạn cùng kịch không thể không nói chuyện xưa. Cái này cũng không thể nói cho ngươi biết, ngược lại hắn buổi tối nhất định sẽ len lén thả ta, ngươi nhớ nhất định phải coi trọng ta nga. Kịch chẳng những đang khích bác phải cổ nạn cùng Đoan Mục Hiên quan hệ, còn đang cố ý khiêu khích cổ nạn. Hừ, ta dĩ nhiên sẽ coi trọng ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể trốn. Cổ nạn hừ lạnh một tiếng mà không cảm giác nhìn Đoan Mục Hiên, Hiên, hắn phải chẳng qua là đùa giỡn đi. Ngươi không biết làm chuyện như vậy đi. Ha ha, dĩ nhiên sẽ không, ta nếu là muốn thả hắn, vậy còn bắt hắn làm gì thế? Đoan Mục Hiên hung hăng trợn mắt nhìn Kịch, cười ha hả nói, sẽ không là tốt rồi. Cổ nạn đương nhiên là sẽ không tin tưởng Đoan Mục Hiên lời của, ánh mắt của hắn không ngủ, cũng từ nhỏ gian phản ứng của bọn họ đã nhìn ra Kịch không có nói láo, hắn mới vừa như vậy hỏi Đoan Mục Hiên, bất quá là muốn ở trên mặt nổi trận chết Đoan Mục Hiên thôi, hắn đã quyết định chủ ý, tối hôm nay coi chừng Kịch cả đêm. Cổ nạn trầm tư một hồi, đi về phía Kịch, đưa tay ở Kịch trên người lục lọi. Ngươi muốn làm gì? Kịch có chút nghi ngờ, bởi vì cổ nạn bây giờ chẳng qua là cái tiểu hài tử dáng vẻ, không phải đại nam nhân, cho nên hắn ngược lại cũng còn không có cảm thấy chán ghét các loại. Cổ nạn không để ý tới hắn, vẫn là ở trên người hắn lục lọi, chỉ chốc lát hắn liền từ trên người Kịch móc ra một đống lớn vật. Ngươi đạo cụ ngược lại rất nhiều sao? Cô nạn nhìn bên cạnh một đống lớn đạo cụ, không khỏi có chút kinh ngạc. Trên đất linh linh phái toái, có một ít màu đen tiểu cầu, cũng chính là Kịch bình thường dùng để trốn chạy đạn khói, mấy cái nhỏ điện tử nguyên điện, nhìn qua chắc là đặt máy nghe lén các loại, một ít không biết cách dùng kim loại tiểu cầu, mấy đem sinh săn cái chìa khóa, đẩy một cái bài tú lơ khơ, mấy tờ thật mỏng, giống như là mặt nạ dạng vật, một khối đồng hồ đeo tay, cộng thêm toàn diện Kịch rơi trên mặt đất bài tú lơ khơ súng, còn có cái đó đan phiến mắt kiếng, những thứ đồ này chung vào một chỗ cũng không ít. Cũng không biết Kịch bình thời là thế nào buông xuống. Còn ngươi nữa cái đó cánh diều lượn ở nơi nào? Cẩn thận kiểm tra qua trên đất đạo cụ sau, cô nạn lại đem con mắt quan chuyển hướng Kịch. Này này, ngươi có phải hay không như vậy cẩn thận à? Ta cũng đều bị buộc lại, ngươi còn muốn đem ta vật cũng lấy đi à? Kịch nơi nào còn không nhìn ra cô nạn ý đồ, cô nạn là cảm thấy chỉ một là thủ phải hắn còn khó giữ được hiểm, còn muốn đem hắn nói cụ cũng lấy sạch, để cho hắn cho dù trốn ra biệt thự cũng không qua được cầu treo chỗ đó, cuối cùng vẫn là phải bị cảnh sát bắt lại. Bớt nói nhảm, ngươi bây giờ nhưng là thủ phạm, làm cho ta có chút thủ phạm tự giác. Cô nạn hung hăng liếc nhìn Kịch, lại động thủ ở Kịch trên người sờ tới sờ lui. Này, này, ngươi nói ngươi một người nam, ngươi ở đây trên người ta sờ tới sờ lui giống như nói cái gì sao? Dừng tay cho ta à, ta hôm nay không mang cánh diều lượn. Kịch liều mạng dùng rằng, ý đồ né tránh cô nạn tiểu tay, đạo cụ khác bị tịch thu không cần gấp gáp. Nhưng cánh diều lượn cũng không thể bị cô nạn lục soát đi, hắn còn phải dựa vào cánh diều lượn chạy trốn thế. Hừ, ta một đứa bé vừa có quan hệ thế nào? Hơn nữa, chẳng lẽ một mình ngươi thủ phạm, còn nghĩ con nữ tới cho ngươi lục soát người? Cô nạn không thấy Kịch dãy rủa, vẫn còn ở Kịch trên người lục lọi. Nga một màn này nếu như bị kiếp trước những thứ kia gái hư cửa thấy được, nên không biết có nhiều hưng phấn đi. Tiểu đỏ xin nghỉ trịa cùng Kịch không thể không nói chuyện xưa. Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn cô nạn động tác, đối với những đạo cụ đó đều bị tịch thu hắn không phải rất để ý, cho dù không có những đạo cụ đó, hắn chiếu dạng cũng có thể giúp Kịch chạy đi. Bất quá Đoan Mục Hiên đem con mắt quan chuyển sang Sở Nổ Cổ, theo đạo lý mà nói, có cơ hội như thế, Sở Nổ Cổ phải đã sớm xông lên a, nhưng bây giờ nàng cũng là gương mặt bình thản, đừng bảo là xông lên, chính là bình thường thấy Kịch hưng phấn kính cũng không có. Sở Nổ Cổ lúc này cũng đang nghi ngờ tự xem phải Kịch tại sao không kích động, nàng bây giờ nhìn phải Kịch, chẳng những không giống bình thường như vậy kích động, thậm chí còn mơ hồ có chút khó chịu, đúng Kịch gương mặt đó khó chịu. Xong, tìm được. Cuối cùng, ở Kịch trên người lục lọi một hồi, cô nạn ở Kịch phi phong phía sau tìm được một cây kim loại chi giá, hắn trực tiếp đem kim loại chi giá cùng Kịch phi phong cùng nhau làm cho lột xuống. Gian tỷ tỷ, các ngươi nhìn một chút Kịch, ta trước đi ra ngoài một chút. Hắn đang bưng Kịch một đại đầy đạo cụ, dặn dò câu gian, liền đi ra ngoài cửa. Này, ngươi muốn làm gì? Phải đem ta vật giấu đi chỗ nào? Kịch nhìn cô nạn đi về phía ngoài cửa, cảm giác có cái gì không đúng. Giấu đi chỗ nào? Cô nạn quay đầu, cố ý một bộ nhìn ngu ngốc dáng vẻ nhìn Kịch, đương nhiên là vứt bỏ a, ngươi còn nghĩ ta giấu đi, chờ ngươi đào thoát sau này dùng. Hồn đạo a. Kia phó cánh diều lượn cùng bài tủ lở khở súng nhưng là rất đắt tiền, ngươi lại muốn vứt bỏ. Kịch lập tức liền nóng nảy, đắt hay là tiếp theo, hắn cũng không phải cái người vô hủ, trộm lâu như vậy bảo thạch, đối với một ít không quá sạch sẽ bảo thạch, hắn cũng sẽ không khách khí, hơn nữa, những thứ kia không sạch sẽ bảo thạch ném, người mất của cũng không dám báo cảnh sát. Cho nên, tiền hắn là không thiếu. Nhưng những đạo cụ đó định làm hay là rất phiền toái, cần thời gian cũng không ngắn. Hắc, đại danh đỉnh đỉnh Kịch còn thiếu tiền. Kịch càng gấp gáp tà bón, cô nạn lại càng vui vẻ. Dĩ nhiên, ta mỗi lần gây án sau cũng đều đem đồ vật làm cho trả lại, cho nên ta căn bản cũng chưa có tiền được rồi. Kịch cũng sẽ không ngu hồ hồ nói mình thật ra thì âm thầm hắt xuống không ít bảo thạch. Suy, nguyên lai quái đạo Kịch là một như vậy cao thượng người a. Cô nạn khinh thường phủi mắt Kịch, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, ngươi là ở đem cảnh sát cùng trinh thám đùa bỡn chơi sao? Ghét nhất loại người như ngươi, so với kia chút vì tiền ăn trộm người còn phải ghê tởm. Kịch trong nháy mắt cứng họng. Sáng sớm hôm sau, vùng núi biệt thự lầu 2 bên nằm. Bịch bịch phanh. Một trận thô bạo tiếng gõ cửa vang vọng ở vùng núi trong biệt thự. Hiên ngươi đi ra cho ta, Kịch có phải hay không bị ngươi để cho chạy? Cô nạn nhỏ đi sau có chút mãi thanh mãi khí thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nô. Bên trong căn phòng nằm ở trên giường Đoan Mục Hiên ngồi dậy, duỗi người, không có đi mở cửa, mà là nhìn về phía bên cạnh một cái giường khác ở trên Hải Bạ Dạ Ai. Hải Bạ Dạ Ai cũng bị cô nạn trận này tiếng gõ cửa đánh thức, nàng vi túc cau mày đầu, một cái tay vướt băng màu xanh nhạt mắt to, một cái tay hơi che miệng, đánh cái tiểu ngáp, từ từ tỉnh quay lại. Ai điện hạ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ thật đúng là khả ái a. Đoan Mục Hiên trước mắt sáng lên, có chút bị Hải Bạ Dạ Ai cái này phó dáng vẻ khả ái làm cho manh đến. DS, canh thứ 2 đưa lên, phía sau còn có Nga. Tiếp theo quỷ cầu đề cử. Có đề cử cũng làm cho người tốt đầu đi. Bái tạ thao thiết tưởng quả đồng dày ác ma ảm, khóc thút thít màu xanh nhạt bờ rủ sờ yêu chạy pha âm sư nhàn nhạt thời trước quang trần thường trí vạn bị vô cương y duyên tấn khoảng cách gần bạn đọc 150.460 đan đoạn đường cuộc sống luôn có đi hảo dân muốn hại chấm nằm thi 300 thủ vô tận nhớ lại manh thần, mèo tử chân có dạng tu vô thương ta tên là 15 đúng người tốt khen thưởng. Nhiệt môn đề cử. Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Hải tặc vương chi yêu thuật sư. Chí tôn thần hoàng. Tùy thân anh hùng giết. Thiên tài hậu vệ. Đặc trùng khoát thiểu. Siêu cấp kim tiền hệ thống. Hàn ngu nhỏ thời đại. Chỉ có thần biết trò chơi vương. Đô thị chi hóa cốt miên trưởng. Ta trong đầu tự mang tất trạng. Thần ma bắt bộ. Quy một chương 125, chương thứ 127 kịch không thấy. Chương thứ 127 kịch không thấy. Ngươi nhanh lên một chút mở cho ta cửa. Kịt có phải là ngươi hay không để cho chạy? Nhìn bên trong không có động tĩnh, ngoài cửa cô nạn đập cửa thanh âm lớn hơn. Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không có xuống giường đi mở cửa, vẫn là đang nhìn chăm chú Hải Bạ Dạ Ai. Ngươi xem ta làm gì? Dần dần thanh tỉnh lại Hải Bạ Dạ Ai liếc Đoan Mục Hiên một cái. Nhà ta ai đáng yêu như vậy, đương nhiên là có chút không nhịn được suy nghĩ nhiều nhìn mấy lần. Đoan Mục Hiên cười hì hì nói, miệng lưỡi chân chu. Hải Bạ Dạ Ai không ăn Đoan Mục Hiên bộ này, lại là liếc mắt Đoan Mục Hiên, ngươi nhanh lên một chút mở cho hắn cửa đi, còn chưa ngủ đủ liền bị đánh thức. Ừ. Vậy ngươi nữa ngủ một hồi nhi, ta trước rời giường. Đoan Mục Hiên đạm gật đầu cười, nhìn về phía trong căn phòng đồng hồ treo, phát hiện bây giờ mới buổi sáng 6 giờ không tới, sắc trời ngoài cửa sổ cũng mới hơi tỏa sáng. Tiểu quỷ, ngươi phiền chết, sớm như vậy quỷ gào gì? Cô nạn, ngươi thế nào lên sớm như vậy, xảy ra chuyện gì? Đoan Mục Hiên còn ở trong phòng chậm rãi mặc quần áo, bên ngoài liền truyền đến sợ nổ cổ cùng gian thanh âm, xem ra bọn họ cũng bị cô nạn đánh thức. Tối ngày hôm qua Đoan Mục Hiên bọn họ liền ngủ lại ở vùng núi trong biệt thự, gian cùng sợ nổ cổ một gian phòng, Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai một gian phòng, về phần cô nạn hắn chết sống muốn nhìn chằm chằm Kít, cho nên buổi tối cùng Kít đợi ở lầu một gian trong phòng ngủ. Kít không thấy, nhất định là Hiên làm cho để chạy. Cô nạn thanh âm có chút giận dữ bất bình, hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Kít, nhưng sau nửa đêm, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài có chút động tĩnh, đi ra ngoài kiểm tra thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hắn liền mất đi, chờ lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm ở trên giường, bên cạnh cột vào trên ghế Kít biến mất. Cái này trên căn bản hỏi cũng không cần hỏi, cũng biết là Đoan Mộ Hiên làm. Ai nói là ta làm cho để chạy, không có chứng cứ cũng không nên nói cả nga. Đoan Mục Hiên đã đổi xong quần áo, hắn mở cửa, trên mặt không có chút nào khác thường nhìn cô nạn. Hiên, ngươi không cần giả bộ, chứ ngươi ra, còn ai vào đây đi cứu kịp? Cô nạn giận dữ bất bình nói. Ai nói trừ ta sẽ không có người cứu kịp, sợ nổ cô cũng không có thể cứu kịp sao? Đoan Mục Hiên gương mặt lạnh nhạt. A a, ta làm sao có thể chứ, ta có thể một mực ở trong phòng ngủ tới. Nghe được Đoan Mục Hiên nhắc tới bản thân, sợ nổ cô có chút mất tự nhiên cười khan một tiếng. Nàng tối ngày hôm qua thật vẫn là tính toán đi cứu kịp, mặc dù thấy được kịp chân diện mục sau này, trong lòng nàng tổng có mấy phần cảm giác là lạ, nhưng dầu gì cũng là trong lòng mình cho tới nay Bạch Mã Vương tử tới. Cho nên tối ngày hôm qua nàng cũng ở đây một mực ở chịu đựng, tính toán thừa dịp cô nàng ngủ thiếp đi sau này, đi thả kịp, nhưng nàng đi xuống len lén quan sát qua nhiều lần. Phát hiện cô nàng một mực không có ngủ, cuối cùng nàng không nhịn được cô nàng, làm cho không cẩn thận ngủ thiếp đi. Kịp là ngươi để cho chạy. Cô nạn phát hiện sợ nổ cổ trên mặt mất tự nhiên, lần này thanh âm của hắn lập tức nâng cao 8 độ, dùng một bộ ăn thịt người nhãn quang nhìn chằm chằm sợ nổ cổ. Không, không đúng, tuyệt đối không thể nào là ngươi. Không kịp chờ sợ nổ cổ trả lời, cô nạn lập tức hủy bỏ khả năng này, sau đó chờ sợ nổ cổ thở phào thời điểm, hắn lại một bộ lẩm bẩm lầu bầu dáng vẻ nói. Giống như ngươi loại này thân thể tố chất kém như vậy người là tuyệt đối không bản lãnh làm ra chuyện như vậy, tối ngày hôm qua ta bóng người cũng không nhìn thấy, liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói gì? Cái gì gọi là giống ta loại này thân thể tố chất kém người, tiểu quỷ, ngươi nói cho ta rõ. Vốn là đứng hàng trừ mình ra, Sở Nổ Cổ hay là rất cao hứng, nhưng nghe đến cổ nạn câu nói kế tiếp, nàng lập tức lửa. Cái đó ghê tởm tiểu quỷ, ta cho ngươi biết, ngày hôm qua ngươi bị người đánh ngất xỉu. Đó chính là buồn tiểu thư làm, buồn tiểu thư ngày hôm qua chẳng qua là nhẹ nhàng cho ngươi một quyền, ngươi loại này tiểu thí hải thì không chịu nổi, trực tiếp bất tỉnh dưới đất. Đối với Sở Nổ Cổ loại này rõ ràng cho thấy âu tức giận, cổ nạn là lý cũng không có lý, hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hiên, "Hiên ngươi không cần cái chạy cái cối, trong này có thể làm được điểm này, hơn nữa có động cơ người làm như vậy, chỉ có ngươi." Không tiếp. Ta đang nói với ngươi thoại, ngươi có nghe hay không thấy a? Nhìn cô nạn cái này phó không nhìn bộ dáng của nàng, sợ nổ cổ lửa lớn hơn, nàng dương nhanh múa vớt liền hướng cô nạn bên này nào tới, bất quá bị gian làm cho kéo lại. Ai nói chỉ có ta, không phải còn có một cái sao? Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn mắt bị gian ôm chặt lấy sợ nổ cổ, cười nhạt một tiếng nói, còn có một cái. Người nào? Tạ nạ cả tiểu thư a. Suy, tạ nạ cả tiểu thư tối ngày hôm qua có thể bị khóa ở trong phòng, cửa sổ cũng có phòng đạo cửa sổ, căn bản liền không ra được, nàng thế nào để chạy kịp? Cô nạn suy cười một tiếng, khinh thường nói, nga vạn nhất nàng sẽ mở khóa thế. Đoan Mục Hiên có chút tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Cổ Nạn. Mở khóa. Cổ Nạn giống như nghĩ tới điều gì dáng vẻ, sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó hắn hung hăng trợn mắt nhìn Đoan Mục Hiên, lập tức hướng lầu dưới chạy đi, hắn dĩ nhiên sẽ không cho là Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ thật sẽ mở khóa, chỉ bất quá hắn đột nhiên nhớ tới, Đoan Mục Hiên ngày hôm qua liền giúp cái đó Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ, buổi tối để kịp thời điểm, có thể hay không thuận tiện đem cái đó Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ thả. Cổ Nạn hắn thế nào? Nhìn Cổ Nạn đột nhiên hướng lầu dưới chạy đi, gian có chút nghi ngờ. Không tiếp, u đọc sách, vút. Vô cản sủ. Con, ngươi không nên nghĩ chạy, ta hôm nay nhất định phải hung hăng thu thập ngươi. Sở Nổ Cổ nhân cơ hội tránh thoát gian, đi theo Cổ Nạn chạy xuống, gian cũng chỉ tốt đi theo. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Đoan Mục Hiên trong mắt tiêu ý nặng hơn, Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ sẽ không mở khóa, hắn sẽ a. Hắn tối ngày hôm qua thật vẫn thuận tay liền đem Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ làm cho thả, một mặt là cảm thấy Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ không tính là ghét, liền thuận tay làm ra chuyện tốt, mặt khác, chính là muốn chết không có đối chứng, Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ nếu là biến mất, mọi người không phải sẽ một cách tự nhiên cho rằng là nàng để chạy thì sao? Tâm lý đắc ý, Đoan Mục Hiên từ từ đi theo đi xuống lâu, hắn một đi xuống, vừa lúc thấy được Cổ Nạn vọt tới đang đóng Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ trước cửa phòng. Lâu một căn phòng của bởi vì sợ có người từ cửa sổ trong lật đi vào trộm vật, cho nên liền gắn thêm phòng đạo cửa sổ. Trung niên nam nhân cũng không kém tiền, biệt thự cửa phòng phổ biến cũng tương đối dày, cho nên chỉ phải ở bên ngoài dùng cái chìa khóa khóa tới cửa, người ở bên trong căn bản cũng không chạy không thoát. Tạ Nạ Cạ Kỳ Cụ cửa phòng cái chìa khóa là đặt ở trung niên nam nhân trên người, nhưng Cổ Nạn cũng không có đi tìm trung niên nam nhân muốn cái chìa khóa, mà là trực tiếp nắm cửa phòng mặt đem tay đi xuống một thân. Cửa phòng đem tay không có bất kỳ trở ngại nào liền bị Cổ Nạn làm cho ân đi xuống, điều này làm cho sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, vội vàng đẩy cửa ra, nhìn về phía bên trong phòng. Ha ha, lần này đoán chừng Cổ Nạn phải bị tức chết đi, Đoan Mục Hiên tâm lý lại là một trận đắc ý. DS, canh thứ 3 đưa lên, đầy đất lăn lộn cầu đề cử a, mọi người có đề cử, cũng làm cho người tốt đầu đi. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược. Yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ. Hải tặc vương chi yêu thuật sư. Chí tôn thần hoàng. Tùy thân anh hùng giết. Thiên tài hậu vệ. Đặc trùng khoát thiểu. Siêu cấp kim tiền hệ thống. Hàng ngu nhỏ thời đại. Chỉ có thần biết trò chơi vương. Đô thị chi hóa cốt miên trưởng. Ta trong đầu tự mang tất trạng. Thần ma bắt bộ. Họ gì ghi nổ tẹt. Cần chỉ bù tá bẻ tờ chèn xe lạ tì hòn. Quy một chương 126, chương thứ 128 cảm thấy kính nghệ. Chương thứ 128 cảm thấy kính nghệ. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người là, Cổ Nạn cũng không có tức giận, ngược lại giống như là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. A, lần này Đoan Mục Hiên có chút nghi ngờ, vội vàng đi tới, đợi đến Cổ Nạn bên cạnh, hắn nhìn về phía bên trong phòng, lại phát hiện Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ đang thật tốt nằm ở trên giường, còn đang ngủ say phải. Cái này tình huống gì? Đoan Mục Hiên có chút mẩn ra, hắn ngày hôm qua rõ ràng làm cho Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ mở ra cửa a, còn cố ý đem Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ làm cho đánh thức, thế nào nàng còn ở trong phòng? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào tất cả đứng lên? Nghe được động tĩnh, trung niên nam nhân bọn họ cũng lục tục tỉnh lại. A, Tạ Nạ Cả tiểu thư cửa phòng cái chìa khóa không phải ở chỗ này của ta sao? Các ngươi là thế nào mở cửa ra? Thấy Đoan Mục Hiên một đám người đứng ở Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trước cửa phòng mặt, mà cửa phòng cũng không biết lúc nào được mở ra, trung niên nam nhân có chút kinh dị. Nô, thế nào? Các ngươi thế nào đều ở đây? Bởi vì ngày hôm qua rất khuya mới ngủ, cho nên Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trước mặt cũng không có bị Cổ Nạn đánh thức, nhưng bây giờ một đại bang tử người đang bản thân trước phòng xào xào nháo nháo, nàng không thể nào còn bất tỉnh. Tạ Nạ Cả tiểu thư, phòng của ngươi cửa tại sao mở ra? Cổ Nạn trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ. Nga, ngươi nói cái này a? Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ hơi phủi mắt Đoan Mục Hiên, sau đó một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói, ta sẽ mở khóa a, loại này cửa dĩ nhiên không ngăn được ta. Ngươi sẽ mở khóa? Cổ Nạn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ mặt, ý đồ phân biệt ra được nàng lời này thật giả. Dĩ nhiên. Nói như vậy, ít là Tạ Nạ Cả tiểu thư ngươi để đi. Cô Nạn sắc mặt của càng là âm trầm. Nhắc tới Kịch, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ hơi trầm mặc một chút mới mở miệng nói, "Kịch tiên sinh là bởi vì chuyện của ta mới bị bắt lại, ta dĩ nhiên phải cứu hắn." Một mực ở bên cạnh nhìn Đoan Mục Hiên nghe Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ lời của, sắc mặt có chút quái dị, hắn vẫn thật không nghĩ tới Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ sẽ đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, đây là đặt ở trên người hắn là không sao cả, cho dù mọi người đều biết là hắn để cho chạy cũng không có gì lớn không được. Nhưng nếu như chuyện này đặt ở Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ trên người, vậy thì nhất định phải ra hình, vốn là mặc dù giết hai người, nhưng cân nhắc đến nàng là vì ra ra báo thù, tình tiết cũng không tính là đặc biệt tác liệt, cho nên phải chỉ biết xử cái mười mấy năm có kỳ đồ hình. Nhưng cộng thêm để cho chạy kịch chuyện liền nói không chừng, mặc dù để cho chạy kịch không là cái gì tội lớn, nhưng có nàng như vậy tội càng thêm tội, có thể sẽ cho quan tòa lưu lại ấn tượng xấu, từ đó ảnh hưởng quan tòa phán đoán. Ngươi nếu để cho chạy kịch, vậy ngươi tại sao bản thân không trốn đi? Nghe được Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ thừa nhận để cho chạy kịch, Cố Nạn trên mặt chính là giận dữ. Giống như hắn loại này tránh nghĩa cả mười phần người, bất kể có nhiều sao đồng tình, hiểu phần tử phạm tội, hoặc là đúng phần tử phạm tội dường nào có hảo cảm, cũng thủy chung là cho là phạm sai lầm nên bị trừng phạt, trái phép tội nên giao cho luật pháp lai tài quyết. Ta tại sao phải chạy trốn? Ta xác thực giết người, không phải nên bị luật pháp chế tài sao? Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Nạn. Chờ cảnh sát tới sau này, chuyện này ta sẽ cặn kẽ hướng cảnh sát nói rõ. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ lời nói này để cho Cổ Nạn đối với nàng lập tức cũng có chút cảm thấy kính nể, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, rõ ràng có thể chạy trốn, lại lựa chọn để lại. Cổ Nạn chần chờ một chút, sau đó do dự nói, liên quan tới ngươi tự thú chuyện. A, lần này Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ ngược lại có chút giật mình, nghe Cổ Nạn ý này, chẳng những là phải làm cái chuyện không có phát sinh qua, hơn nữa còn sẽ cùng cảnh sát nói nàng là tự thú. Tạ Nạ Cả tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ làm chứng, ngươi là tự thú. Trung niên nam nhân bọn họ đúng Tạ Nạ Cả kỳ cụ cũng có chút kính ý. Tạ Nạ Cả tiểu thư, bây giờ quá sắc sớm hơn, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn trung niên nam nhân bộ dáng của bọn họ, cô nạn khẽ thở dài, trong lòng có chút vì Tạ Nạ Cả kỳ cụ không đáng giá. Tốt. Tạ Nạ Cả kỳ cụ gật đầu một cái. Thấy nàng gật đầu, cô nạn bọn họ không có lưu lại nữa, mà là xoay người đi ra phía ngoài, bất quá đi mấy bước, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nói, ta biết kịch không phải Tạ Nạ Cả tiểu thư để cho chạy, Tạ Nạ Cả tiểu thư còn không làm được điểm này. Không, kịch tiên sinh đúng là ta để cho chạy. Tạ Nạ Cả kỳ cụ lại là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, cô nạn lắc đầu một cái, không nói gì nữa, mà là thối lui ra khỏi căn phòng, đem cửa phòng cho nàng nhẹ nhàng mang theo, lần này, hắn cũng không có khóa cửa phòng. Mọi người cũng đều trở về nữa ngủ một hồi nhi đi, thời gian còn sớm, mọi gì thúc thúc cùng cảnh sát đoán chừng phải đợi buổi trưa tài năng tới. Khép cửa phòng lại, cô nạn lại hướng về phía trung niên nam nhân bọn họ nói, "Ừ, các ngươi cũng lại đi ngủ một hồi đi. Ngày hôm qua ở trong biệt thự xảy ra án mạng, trung niên nam nhân bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất ngủ, cho nên cũng còn có chút hốn, nghe cô nạn lời của, bọn họ cũng không nhiều khách sáo, mà là trực tiếp trở về phòng đi ngủ." "Tiểu quỷ, thật đúng là không nghĩ tới, mấy ngày nay thường xuyên cảm giác ngươi có cái gì không đúng, nhưng một mực cũng không biết là lạ ở chỗ nào, bây giờ mới phát hiện, ngươi thế nào giống như hiên, thành thục đáng sợ." Sở Nổ Cổ vốn là đuổi theo cô nạn xuống muốn thu thập hắn, nhưng mới vừa mọi người đều ở đây, nàng cũng nghiêm chỉnh động thủ, bây giờ mọi người mặc dù mọi người cũng rời đi, đọc sách, vê đút hồ cạn su con, nhưng trải qua Tạ Nạ Cả kỳ cụ chuyện, nàng cũng không tâm tình thu thập cô nạn, hơn nữa, nàng phát hiện cô nạn có cái gì không đúng, từ hôn máu năm người chết rồi sau này, nàng cũng cảm giác cô nạn trong nháy mắt biến thành một cái đại nhân tựa như, bất quá là giọng nói chuyện, vẫn là xử lý. Chuyện phương pháp cũng lộ ra rất giả dặn. Nghe Sở Nổ Cổ lời của, cô nạn tâm lý chính là một cái lộ bộ, ánh mắt theo bản năng liền nhìn về phía gian, phát hiện gian không có gì khác thường phản ứng sau, mới yên tâm xuống. Thiết, thành thục đáng sợ. Rõ ràng là chính ngươi ngây thơ, cho nên xem ai đều được tụ, hơn nữa, ta vốn là một mực rất thành thục sao? Cô nạn một bộ mãi thanh mãi khí dáng vẻ nói, còn đang cố ý khích bác phải Sở Nổ Cổ lửa giận. Ngươi tên tiểu quỷ, ngươi thật sự là thiếu thu thập. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Sở Nổ Cổ quả nhiên lập tức liền nổi giận, nàng cùng cô nạn, đoán chừng thật vẫn là trời xanh tám chữ không hợp, nếu là người khác khích bác, đoán chừng nàng lý cũng sẽ không lý, nhưng cô nạn khều một cái bác, nàng liền lập tức cảm thấy bừng bừng lửa giận. Ngươi cái chết tám bà, ta vốn là không có nói sai sao, ngươi mình chính là cái ngây thơ quỷ. Không tiếp. Ngươi xong rồi. Hôm nay bất kể là ai ngăn cản, ta đều phải đánh chết ngươi. Đoan Mục Hiên có chút buồn cười nhìn Sở Nổ Cổ cùng cô nạn đuổi đánh một chút, hắn khẽ lắc đầu một cái, đi lên lầu, cũng tính toán lại đi ngủ một hồi. Đoan Mục Hiên về đến phòng không bao lâu, mới vừa cởi xuống áo khoác, cô nạn liền xông vào. Hiên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Canh thứ nhất đưa lên, đầy đất lăn lộn cầu đề cử a. Chương trước mục lục gia nhập kệ sách đổi mới nhắc nhở đợi tiếp theo. Nhiệt môn đề cử, Nguyên Thủy Chiến nhớ một đời tôn sư quan đạo vô cương mới phong lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ phòng đông tiếu khách trọ ngạo kiếm thiên cung. Con chốt thí công lược, yêu đôi chi cho gọi ma đạo sĩ, hải tặc vương chi yêu thuật sư, chí tôn thần hoàng, tùy thân anh hùng giết, thiên tài hậu vệ, đặc trùng khoát hiểu, siêu cấp kim tiền hệ thống, hàng ngu nhỏ thời đại, chỉ có thần biết trò chơi vương, đô thị chi hóa cốt miên trưởng. Ta trong đầu tự mang tất trạng, thần ma bắt bộ. Quy một chương 127, cổ nạn chi siêu cấp đại bột huyết tộc chi chủ bởi vì ngươi thiện lương a. Mọi người đọc thêm đồng nhân cổ nạn ở dưới đây. Chương 129, bởi vì ngươi thiện lương a. Tiểu thuyết, cổ nạn chi siêu cấp đại bột tác giả, một viên người tốt. Ô, ngươi muốn nói chuyện gì? Đoan Mục Hiên bình tĩnh chui vào chăn, nửa ngồi dựa vào đầu giường nhìn về phía cô nạn, đối với cô nạn sẽ tìm đến hắn, hắn không có chút nào cảm giác bất ngờ, đối với cô nạn loại này có chính nghĩa bệnh người mà nói, chuyện ngày hôm qua nhất định sẽ để hắn như nghẹn ở cổ họng, nhất định sẽ tới tìm hắn để hỏi cho rõ, thời gian bất quá là chuyện sớm hay một thôi. Ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi tại sao phải ngăn cản kịch cứu cái kia hạ mạn nổ tô si ra vậy? Cô nạn nghiêm túc nghiêm mặt nhìn Đoan Mục Hiên. Đối với kịch sự tình, hắn không nói tới một chữ, vốn là kịch chính là Đoan Mục Hiên nắm lấy, có thể nhìn thấy kịch chân diện mục, đối với hắn mà nói chính là cái niềm vui bất ngờ. Vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì nhất thời chênh lệch có chút không thể tiếp thu thôi, nhưng sau đó bình tĩnh lại, cũng cảm giác không coi là nhiều lớn chuyện gì, lấy được quá dễ dàng, mất đi đương nhiên cũng sẽ không đau lòng. Hắn chân chính để ý vẫn là liên quan với cái kia hôn huyết chuyện của nam nhân. Ta tại sao không thể ngăn cản kịp? Ta tại sao phải nhường kịp cứu cái kia hạ mạn nổ tô si ra vậy? Đoan Mục Hiên hỏi ngược lại cô nạn một câu, vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi đúng là muốn kịp nói như vậy, là cố ý ngăn cản hắn. Cô nạn sắc mặt có chút âm trầm, tuy rằng trong lòng đã nhận định kịch nói là lời thật, nhưng nghe đến hắn chính mồm thừa nhận, vẫn là không nhịn được dâng lên một luồng tức giận. Đúng, ta là cố ý ngăn cản hắn. Đoan Mục Hiên thản nhiên thừa nhận. Tại sao làm như vậy? Cô nạn đã ở mạnh mẽ ép in lửa giận của chính mình, hắn hận không thể lập tức xông lên cho Đoan Mục Hiên hai quyền. Tại sao? Không tại sao a, bất quá là ta tình nguyện thôi. Đoan Mục Hiên dáng vẻ rất không để ý, thật giống không phải là đang nói một cái mạng, mà là tại nói một con không đáng chú ý con kiến. Người tên khốn kiếp, một cái người sống sờ sờ mệnh, ngươi dĩ nhiên nói thoải mái như vậy. Cô nạn cũng nhịn không được nữa, trên mặt hắn tràn đầy lửa giận, giơ quả đấm liền xông về Đoan Mục Hiên. Đúng. Đáng tiếc, động tác của hắn thật sự là không thể cho Đoan Mục Hiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đoan Mục Hiên đưa tay, liền vững vàng nắm quả đấm của hắn. Ngươi thật giống như từ đầu tới đuôi đều sai lầm một chuyện đi. Đoan Mục Hiên bình tĩnh nhìn cô nạn không để ý tới hắn, tay phải bị tóm lấy, liền tiếp tục dùng tay trái vung hướng về hắn. "Ta hỏi ngươi, cái kia Hạ Mạn Nổ Tô Si già cũng là ta giết chết sao?" Đoan Mục Hiên lại nhẹ nhõm nắm cổ nạn tay trái. "Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn sẽ chết ở tiểu thư Tạ Nạ cả trên tay." Cổ nạn vùng vây mấy lần, xem thật sự là không có năng lực tránh thoát Đoan Mục Hiên tay, chỉ có thể từ bỏ dãy rủa, hắn vẫn hận nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên, đối với chuyện như vậy, hắn thật sự là không thể tiếp thu. "Ta hỏi là cái kia Hạ Mạn Nổ Tô Si già cũng có phải là ta tự tay giết chết?" Đoan Mục Hiên lạnh nhạt mặt lập tức chìm xuống. Giọng nói mang vẻ cố không thể nghi ngờ khí thế, nắm bắt cổ nạn tay cũng hơi hơi dùng thêm chút sức. "A." Cổ nạn bị đau một tiếng hét thảm, tuy rằng trong lòng đối với vẫn luôn là hờ hững dáng vẻ Đoan Mục Hiên đột nhiên trở nên âm trầm có chút sợ sệt, nhưng hắn không có khuất phục, vẫn là tức giận nhìn chằm chằm Đoan Mục Hiên. "Ngươi từ đầu tới đuôi đều sai lầm, người đàn ông kia cũng không phải ta giết, ngươi không nên tới tìm ta, mà là hẳn là đi tìm tiểu thư Tạ Nạ Cả." Đoan Mục Hiên không tiếp tục bức bách cổ nạn, hắn xem cổ nạn không có động thủ liền tâm tư, liền buông lòng ra cổ nạn tay. "Tiểu thư Tạ Nạ Cả tự nhiên có pháp luật đang chờ hắn, nhưng ngươi cái gián tiếp sát hại Hạ Mạn Nổ tiên sinh hung thủ cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì." Cô nạn có chút không cam lòng nhìn Đoan Mục Hiên, ý của hắn cũng không phải là muốn đưa Đoan Mục Hiên vào ngục giam, nhưng cho tới nay, ở quan niệm của hắn bên trong, phạm lỗi lầm nên chịu đến tương ứng trừng phạt, sở phạm pháp luật cũng dĩ nhiên là nên tiếp thu luật pháp trừng phạt. "Ồ, nguyên lai ngươi cũng biết, ta bất quá là gián tiếp sát hại cái kia Hạ Mạn Nổ Tô Si già cũng hung thủ a." Đối với cô nạn loại này lý niệm, Đoan Mục Hiên liền không thể gật bừa, phía trên thế giới này cũng không phải là đối với mỗi người tới nói đều là công bằng. Có lúc thậm chí có thể là hoàn toàn ngược lại, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Lại như một câu nói như vậy, ngươi tại sao bị thương tổn? Bởi vì ngươi thiện lương a. Đương nhiên, đối với người hiền lành, hắn vẫn là rất bội phục, cũng rất có hảo cảm, bất quá có hảo cảm có thể cũng không có nghĩa là sẽ đem mình biến thành như vậy người. Ngươi tựa hồ hoàn toàn quên đi, tiểu thư Tạ Nạ Cả ra ra, Hồ Ẩn Hạ Dị cũng là gián tiếp tử ở cái này Hạ Mạn Nổ Tô Xì ra cũng trên tay, ta bất quá là bắt hắn cho tiểu thư Tạ Nạ Cả ra ra tao nộ còn cho hắn thôi. Đoan Mục Hiên lúc này gương mặt chính nghĩa, trong mắt còn bạo phát ngoại trừ một loại thần thánh không thể xâm phạm thần quang, nghiễm nhiên một bộ, chính nghĩa không cho được hắn trừng phạt, như vậy ta đến dáng vẻ. Hắn là bởi vì cái này mới ngăn cản thì sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chẳng qua là đơn thuần khó chịu cái kia Hạ Mạn Nổ Tô Xì ra cũng được, cho mình khó chịu người khiến dưới ngáng chân còn cần lý do sao? Hắn chân thực ý đồ cổ nạn cũng không biết, vì lẽ đó cái này cũng không gây trở ngại hắn đem mình tạo thành không nhìn nổi bất kỳ không công bằng, ghét cái ác như kẻ thù một cái hình tượng. Ngươi là bởi vì cái này mới ngăn cản kịp. Cổ nạn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, này tương phản thật sự là quá lớn, phía trước rõ ràng còn vẫn luôn là cái coi mạng người như có rắc sát thủ máu lạnh, làm sao phong cách vẽ đột nhiên liền thay đổi, vẫn là loại này hoàn toàn ngược lại phong cách vẽ, đã biến thành một cái trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, ghét cái ác như kẻ thù hình tượng. Một mực ở bên cạnh nhìn Hải Bạ Dạ ai cũng ngây ngẩn cả người, nàng suýt chút nữa cũng cho rằng Đoan Mục Hiên đúng là cái ghét cái ác như kẻ thù người tốt, bất quá lập tức, nàng liền phản ứng lại, Đoan Mục Hiên là người tốt. Chuyện cười, ngươi gặp một cái làm sát thủ người tốt. Ai, ngươi cho là thế nào? Đoan Mục Hiên khẽ thở dài, một bộ không ai có thể hiểu ta tức thị cảm. Ngươi đúng là bởi vì cái này mới ngăn cản kịp. Cô nản cảm giác mình đã ngây ngốc không nhận rõ, trong lòng hắn cảm giác không đúng, ngoài miệng rồi lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Đương nhiên, không phải vậy ta cùng cái kia Hạ Mạn Nổ Tô Xì ra cũng bất quá là ngày thứ nhất gặp mặt thôi, ta tại sao phải hại hắn? Ta thật sự là không thể chịu được loại này cặn bã làm hỏng việc, vẫn còn một chút chuyện đều không có, nếu pháp luật trừng phạt không được hắn, như vậy thì để cho ta tới đi. Đoan Mục Hiên trong lòng âm thầm nín cười, hắn cảm giác mình đều muốn biệt xuất nội thương đến rồi. Nhưng là, ngươi phương pháp này quá cực đoan a. Cô nạn có chút chần chờ nói, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn đã hoàn toàn đem bắt đầu đối với Đoan Mục Hiên sự phẫn nộ cho ném đến sau đầu đi tới, đối với Đoan Mục Hiên loại này, người tốt hắn cảm giác mình thật sự là phát không nổi lửa. DS, canh thứ nhất đưa lên. Ha ha, đại gia có phải là cũng chờ cũng lên, lại đang hoài nghi người tốt trinh tiết rồi. Người tốt trinh tiết nhưng là tràn đầy đây, canh ba đã gõ xong, ta đi ngủ đây, thiết định là đúng giờ chương mới, còn có 2 chương ở 9 giờ cùng 12 giờ tuyên bố. Quy 1 chương 128, cô nạn chi siêu cấp đại bột huyết tộc chi chủ Đoan Mục Hiên không cam lòng. Mọi người đọc thêm đồng nhân cô nạn ở dưới đây. Chương 130, Đoan Mục Hiên không cam lòng. A giống, lập tức liền muốn tới đóng quân giã ngoại địa phương. A gã xạ hỉ rồ xỉ xe bỏ rùa bên trong, gần tạ đem đầu dò ra cửa sổ, hưng phấn nhìn cách đó không xa một cái bạc mang giống như từ đằng xa trên núi cao chậm rãi chạy xuống dòng suối nhỏ. Ồ, là đây, nơi này phong cảnh không sai đi, ta nhưng đối với địa đồ chọn rất lâu, mới tuyển chọn nơi này. A gã xạ hỉ rồ xỉ cũng có chút hưng phấn, tốc độ xe không tự chủ nhanh thêm mấy phần. Hỉ rồ xỉ, lái nhanh một chút đi, lập tức liền muốn tới. Hệ dù mỹ cùng mỹ sủ hỉ cổ còn cảm giác gã xạ hỉ rồ xỉ mở không đủ nhanh. Thật là, loại khí trời này, hẳn là khỏe mạnh ở nhà ngủ một giấc mới đúng vậy, chúng ta vẫn còn muốn chạy địa phương xa như vậy đóng quân giã ngoại. So với hệ rủ mì ba người hưng phấn, cô nản cũng có chút oán trách. Tiểu hài tử tinh lực cũng thật là dồi dào đây. Hai bà già ai đối với đi ra đóng quân giã ngoại cũng có chút không thích. Buồn bã, cô nản, trời thật vất vả trời quang mây tạnh, thừa dịp tuyết hóa thời điểm đi ra đi dạo cũng là không sai đó à. Đoan Mục Hiên trong mắt tràn đầy ý cười nhìn hàng trước hưng phấn hệ rủ mì tổ ba người. Đối với loại hoạt động này, hắn nhưng thật ra vô cùng yêu thích, luôn chờ ở nhà cũng không tốt, già mua lẩm cẩm, nên đi ra buổi tiếp nhỏ đứa nhỏ đi ra khắp nơi đi dạo, phơi nắng ánh mặt trời, như vậy cảm giác cả người đều sẽ tuổi trẻ vài tuổi, hơn nữa. Về khoảng cách lần kỳ sự tình đã qua hơn một tuần lễ, cảnh sát ngày hôm đó buổi trưa mới dựng tòa giản dị cầu treo chạy tới, Tạ Nạ Cả Hạ Dĩ bị cảnh sát mang đi, cô nản cô ý hướng về mở gù cảnh sát nói rõ, Tạ Nạ Cả Hạ Dĩ là tự thú. liên quan với Kịch đã từng xuất hiện cùng Kịch chân diện mục, hắn không có tiết lộ được câu. Đoan Mục Hiên bộ kia lời giải thích cũng thế, ở bề ngoài hắn cũng là tin tưởng dáng vẻ, còn trong lòng đến cùng có hay không tin, vậy cũng không biết. Được rồi, chúng ta liền đến phía trước nơi nào đóng trại đi. A Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ tăng nhanh tốc độ, xe lập tức đến dòng suối nhỏ bên cạnh, hắn chọn cái địa thế hơi cao địa phương dừng lại. Hoa ngẫu, đóng quân giã ngoại, đóng quân giã ngoại, đóng quân giã ngoại. Hệ dù mỉ ba người lập tức liền ẩn nấp xuống xe, trong miệng còn tại hưng phấn hô to. Mau nhìn, suối nhỏ bên trong còn có cá đây. Gần ta ở trong suối có phát hiện, hắn chỉ vào mặt nước kích động kêu to. Đâu có đâu có, nơi nào có cá? Hệ dù mỉ cùng mỉ sủ hỉ cô lập tức sẽ tới. Suối nhỏ bên trong quả thật có cá, hơn nữa còn đều không nhỏ. Ngay khi tới gần bên bờ địa phương, một đám màu đen cá ở trong suốt thấy đáy trong suối chậm rãi du động, đoán chừng là nơi này rất ít người đến, vì lẽ đó gần ta bọn họ ngay khi chỗ không xa đại hô tiểu khiếu, chúng nó cũng không có chạy trốn. Vèo. Đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng vang vang lên, một vệt bóng đen tại mọi người trước mắt lướt qua, sau đó lập tức xuyên tiến vào bầy cá bên trong, chờ bóng đen cắm ở dòng suối nhỏ bên trong bất động, mọi người mới phát hiện, đó là một ngón tay thô một côn. Trong chúng ta buổi trưa nguyên liệu nấu ăn có. Đoan Mục Hiên nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, vừa mới hắn nghe được gần ta bọn họ nói trong suối có cá, cũng có chút không nhịn được tại mọi người, hoặc là nói là hải bạ ra ai trước mặt tú tú, xin cá chuyện như vậy, hoàn toàn là cái chút lòng thành. Cái gì đó, hiện rõ ràng không có thứ gì xin bên trong được rồi. Đoan Mục Hiên trong lòng vừa nghĩ tới xin cá là cái chút lòng thành thời điểm, hệ dù mì liền đi ra đánh hắn mặt. Cái gì, không xin bên trong? Đoan Mục Hiên ngẩn người, vội vàng mặt trên vừa nhìn, quả nhiên, cái kia bên dưới một côn không có thứ gì. Thôi đi, Hiên quả nhiên chính là thích ra danh tiếng. Gần Tạ khinh bỉ nhìn về phía Đoan Mục Hiên. Gần Tạ, ngươi nói mỏ gì lời nói thật đây? Vốn là cảm giác đóng quân giã ngoại không có ý tứ, cổ nạn lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với đen Đoan Mục Hiên, hắn nhưng là không để lại dư lực. U, xem ra hôm nay buổi trưa nguyên liệu nấu ăn là không có. Hải bạ dạ ai cũng che miệng cười trộm nói nói. Ách, thất thủ, thất thủ. Bị mọi người như vậy chơi bừa, Đoan Mục Hiên một số lung túng, bất quá hắn mặt dày như tường thành, điểm ấy lung túng lập tức liền bị hắn dùng một tiếng cười gượng hóa giải, hắn một tay tóm lấy hừ hừ cắm ở dòng suối nhỏ bên trong một côn. Xin cá đối với ta mà nói, bất quá là cái việc nhỏ, các ngươi nhìn, vừa mới ta bất quá là không cẩn thận thất thủ, lần này nhất định sẽ thành công. Ờ thế à? Hải bạ dạ ai một số tựa như cười mà không phải cười phủi mắt Đoan Mục Hiên. Đương nhiên. Đoan Mục Hiên trả lời khẳng định một câu, nhìn cách đó không xa một lần nữa tụ tập lại bầy cá, lại đột nhiên vứt ra trên tay một côn sắc bén đầu kia vừa tàn nhẫn xuyên tiến vào dòng suối nhỏ bên trong. Lần này, lại không bên trong. Ha ha, Hiên, không nên ồn ào, xin cá ngươi cũng không lành nghề. Cô nạn lập tức cứ vui vẻ, không nhịn được cười ra tiếng. Ồ, xem ra ngươi cũng không phải chuyện gì đều lành nghề nha. Hải bạ dạ ai trên mặt cái kia bôi ý cười nặng hơn. Này, sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao lại thất thủ? Lần này cho dù là mặt dày như tường thành Đoan Mục Hiên cũng cảm giác mặt da đỏ ửng, lúng túng đều có chút thẹn quá thành giận. A, không xong, ta quên mang lều vải rồi. May là lúc này Hỉ Dỗ Xỉ hóa giải Đoan Mục Hiên lúng túng, Hỉ Dỗ Xỉ vừa xuống xe ngay khi chuẩn bị đóng quân giã ngoại dùng đồ vật, kết quả vừa mới hắn lật tung rồi cốt sau, đều không có tìm tới lều vải cái bóng, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình căn bản liền quên mang lều vải. Cái gì? Đi ra đóng quân giã ngoại, Hỉ Dỗ Xỉ ngươi dĩ nhiên quên mang lều vải rồi. Ngoài ý liệu là, nói lời này chính là Đoan Mục Hiên, phản ứng của hắn rất lớn. Trên mặt gương mặt không cam lòng. Ấy, ta quên mất. Kỳ Dỗ Xỉ bị Đoan Mục Hiên này kịch liệt phản ứng dọa cho nhảy một cái. Kỳ Dỗ Xỉ ngươi lại cẩn thận tìm xem, thật sự không mang sao? Đoan Mục Hiên đúng là rất không cam lòng, tốt như vậy, cùng ai điện hạ đồng thời ngủ cơ hội, lại bị Kỳ Dỗ Xỉ cứ như vậy làm hỏng. Kỳ Dỗ Xỉ xe bỏ rùa cũng không lớn, không thể cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị đỉnh đầu lều vải, nhiều nhất thả cái hai lều vải liền không đúng được, cho nên nói, đại gia nhất định phải chen chúc mới có thể ngủ, hại bạ gia ai khẳng định chỉ có thể ngủ bên cạnh hắn, ngủ chỗ khác hắn cũng không đáp ứng. Vốn là hải bạ dạ ai cùng cổ nạn là không nghĩ tới này gốc dạ, nhưng trải qua Đoan Mục Hiên như thế một làm, chính là tư mã chiêu trì tâm, người qua đường đều biết, thông minh như cổ nạn cùng hải bạ dạ ai, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm. Cổ nạn vẻ mặt có chút quái dị nhìn về phía Đoan Mục Hiên, đối với Đoan Mục Hiên, hắn đều đã chịu đủ lắm rồi, cứ như vậy ngay ở trước mặt đông đảo độc thân cầu tú ân ái thật sự được không? Nghĩ đến then chốt hải bạ dạ ai sắc mặt một số đỏ lên, trong lòng nàng tối gắt một cái Đoan Mục Hiên, trong lòng một số vui mừng ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ không mang lều vải. Hỉ rồ xỉ, trí nhớ của ngươi làm sao có thể kém như vậy đây? Đi ra đóng quân giã ngoại, lại đem thứ trọng yếu nhất quên mất. Gần ta bọn họ cũng có chút không cam lòng, bất quá bọn hắn thật là vì đóng quân giã ngoại phải dẹp mới không cam lòng, bọn họ vẫn là thuần khiết nhỏ bé hoa, đối với thành nhân thế giới những kia hắc ám cũng đều không biết. DS, canh thứ 2 đưa lên, còn có một canh. Quy 1 chương 129, cổ nạn chi siêu cấp đại bột huyết tộc chi chủ lạc đường, mọi người đọc thêm đồng nhân cổ nạn ở dưới đây. Thứ 131 lạc đường. Ha ha, đi ra quên kiểm tra một chút rồi. Agatha Hiroshi cười khan một tiếng, một số lúng túng gãi gãi đầu. Nếu không mang liều vải, vậy chúng ta liền về sớm một chút đi. Đối với ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ không có mang lều vải, cô nạn vẫn là rất cao hứng. Đối với đóng quân giã ngoại, hắn vốn là không hứng lắm, loại khí trời này nên ngủ ở nhà cảm giác mới thoải mái nha. Không muốn, mới không cần đây, chúng ta mở ra xe hơn một giờ lại đây, kết quả cái gì cũng không làm liền trở về, thật là làm cho người ta khó chịu. Cô nạn mới vừa nói xong, hệ dù mị liền phản đối. Nhưng là không mang lều vải chúng ta cũng không còn biện pháp à, lẽ nào ngươi nghĩ trực tiếp ngủ ở giã ngoại hoặc là ngủ ở trong xe? Cô nạn buông tay một bộ ta cũng không muốn dáng vẻ. Ngủ trong xe đi, nằm ngủ trong xe à, chúng ta thật vất vả mới đến đây bên trong, cũng không thể đi thẳng về đi. Đối với ngủ trong xe đề nghị, gần tạ là không sao cả, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể ăn, có thể chơi, những khác đều tốt nói. Thế à, ngủ trong xe cũng không quá thoải mái nha, đặc biệt đối với nữ hải tử tới nói, nếu là không có một cái tốt giấc ngủ, nhưng là sẽ biến đến dạng. Cô nạn phiết lệ rủ mị cùng hải bạ dạ ai, cười hì hì nói. Hắn lần này là bắt được nữ nhân uy hiếp, không nói hải bạ dạ ai, chính là hệ rủ mị. Nguyên lai đối với ngủ trong xe đề nghị một số động tâm nàng nghe xong cô nạn, lập tức bỏ đi ngủ trong xe tâm tư. Vậy chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Hệ rủ mị một số ủ rũ nói. Thế mới đúng chứ, lần này không chơi thành, chúng ta có thể lần sau trở lại nha. Cô nạn hài lòng gật gật đầu. Hiroshi, chúng ta trở về đi thôi, lần sau chuẩn bị xong trở lại đi. Ân, lần sau ta nhất định sẽ kiểm tra xong có hay không mang lều vải. Chính lúng túng chính mình để mọi người đóng quân giã ngoại thanh bọt biển ạ gạ xạ Hiroshi lập tức mau mau gật đầu nói rằng. Hiroshi chờ chút, chu vi phải có quán trọ các loại đi, chúng ta tìm xem lẽ ra có thể tìm được. Đoan Mục Hiên đột nhiên mở miệng nói ra, trong lòng hắn một số thở dài, quả nhiên, có cố nặn ở, đi ra chơi nếu là không phát sinh vài việc gì đó cho nên mà nói đều là không thể nào. Nhìn thấy mức này, đối với tên kha nội dung vợ kịch biết rõ chính hắn đã nhìn ra đây là đâu lần kịch tình. Xếp hạng ma thuật mê giết người sự kiện mặt sau, đóng quân giã ngoại, quên mang lều vải, hiển nhiên, đây là ả nỉm bên trong màu xanh pháo đài cổ thăm dò sự kiện. Sự kiện lần này xem như là tên kha bên trong rất khủng bố một lần sự kiện đi, chủ yếu là cái kia bầu không khí, thỏa thỏa chuyện ma nhịp điệu a. Có quán trọ? Làm sao có thể chứ, nơi như thế này đều không người nào tới, ai sẽ khai ra quán trọ thường tiền a. Đối với Đoan Mục Hiền, cô nạn một số không ủng hộ. Ta nói chính là có tương tự với quán trọ, lại không nói nhất định là quán trọ. Cái kia, chúng ta ở ngay gần tìm một chút đi, nếu là có, liền ở lại, nếu là không có, liền trở về đi. Ạ gạ xạ hì rồ xì do dự một chút nói rằng, thật xa chạy đến cái gì cũng không làm lại trở lại, hắn cũng là không quá vui lòng. Nhìn thấy ạ gạ xạ hì rồ xì gật đầu, Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, mục đích của hắn chính là không cho hì rồ xì nguyên lai là được rồi. Ở ả niềm bên trong, sự kiện lần này bên trong, hì rồ xì là bởi vì lạc đường mới có thể trong lúc vô tình đến cái kia pháo đài cổ. Thế nhưng ở trên thực tế, cùng ả niềm thì có khác biệt rất lớn, hắn không biết ả niềm bên trong hì rồ xì là thế nào lạc đường. Trên thực tế, cái này đóng quân giã ngoại địa phương cách quốc lộ rất gần, chỉ cần đường cũ, trên căn bản sẽ không có lạc đường khả năng. Thật là, Hiroshi không chỉ đi ra đóng quân giã ngoại, không chỉ quên mang lều vải, lại vẫn lạc đường. Hệ dù mị bất đắc dĩ nhìn lái xe phía trước ạ gạ xạ Hiroshi, bọn họ đã tại chúng quanh đây đi vòng vo hơn một canh giờ, ạ gạ xạ Hiroshi nhưng vẫn đều không có tìm tới con đường quay về. Ha ha, ta cũng không có lạc đường, ta nhớ được con đường quay về thì ở phía trước, chúng ta lại mở một đoạn, phòng trừng liền có thể đi ra. Hiroshi gượng cười nói rằng, vốn là bởi vì chính mình không mang lều vải mà để đóng quân giã ngoại thành bờ biển, bây giờ còn lạc đường, điều này làm cho hắn dĩ kinh gấp cái chán hơi thấy mồ hôi. Ấy, đó là cái gì? Một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ gần tạ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Đại gia theo gần tạ ánh mắt nhìn, phát hiện xe bên phải không biết lúc nào nhiều hơn mấy tòa nhà kiến trúc cái bóng, cẩn thận nhận biết, ngờ ngợ có thể thấy được tựa như là loại kia gỗ thịt kiến trúc đỉnh tháp. Lẽ nào chung quanh đây thật sự có con trọ? Mọi người tinh thần đều là rung lên. Chúng ta trước tiên lái qua nhìn kỹ hắn nói đi. Hiroshi một số kích động nói, hắn đã sớm lạc đường đầu vóc choáng váng, đột nhiên này xuất hiện kiến trúc đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhánh cỏ cứu mạng a. Hoa, thật là lớn pháo đài. Theo xe cách này mấy tòa nhà kiến trúc càng ngày càng gần, mọi người mới nhìn rõ, đó là một tòa phảng phất sẽ chỉ ở chuyện cổ tích bên trong xuất hiện Tây Âu pháo đài. Cũ kỹ gạch xanh, cổ điện gỗ thịt đỉnh tháp, không một không ở hiện lộ rõ ràng lịch sử lâu đời. Ấy, môn làm sao giam giữ? Bên trong không có người sao? Xe đứng tại pháo đài cổ trước mặt, đại gia mới phát hiện pháo đài cổ bị vây tường bao quanh, ngay mặt cửa lớn cũng chăm chú giam giữ. Đoán chừng là cái nào bạo phát hộ bình thường nghỉ phép địa phương đi, nếu không ai sẽ đem pháo đài xây dựng ở loại này hẻo lánh địa phương đây. Cô nàng đánh ra bốn phía, thuận miệng đáp. U Tây, chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Gần tạ hưng phấn nói, cũng không còn đám người trả lời, liền chạy hướng về pháo đài ngay mặt cửa sắt, lấy một loại cùng hắn thân thể mập mạp hoàn toàn không hợp nhẹ bén, tam hạ ngũ trừ nhị liền bò lên trên cửa sắt. Gần tạ, ngươi muốn làm gì? Nguy hiểm a? Hơn nữa không có trải qua chủ nhân đồng ý, chúng ta không thể tùy tiện vào đi. Hiroshi nhìn gần tạ bò lên trên cửa sắt, chỉ lo gần tạ sơ ý một chút thế, vội vã chạy tới, ra hiệu gần tạ hạ xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngược lại không có ai, chúng ta liền vào xem nha. Gần tạ mãn bất tại hồ nói rằng, này, bên kia trèo tường tiểu quỷ là ai? Các ngươi muốn làm gì? Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, tiếp theo một người mặc người làm vườn phục nam nhân liền hướng bên này chạy tới. A, gần đã bị người đàn ông kia giống to dọa cả người đều là run lên, cầm lấy cửa sắt tay cũng thiếu chút nữa liền muốn buông lòng ra. Ngươi một cái tiểu quỷ, ai cho phép ngươi vào? Hơn nữa nếu như bỏ cửa sắt té xuống làm như vậy. Người làm vườn phục nam nhân vài bước liền chạy vội tới gần ta bên người, sau đó một tay nhấc lên đã bỏ qua cửa sắt gần ta, tức giận hướng về phía gần ta giống to. Sư phụ thật không tiện, gần ta hắn một số điều bị, ta sẽ cố gắng nói hắn. A gạ xạ hỉ rổ xì bận bịu cho cái kia người làm vườn phục nam nhân bồi tội. Ấy, các ngươi là ai? Người làm vườn phục nam nhân phía trước quá chăm chú gần tạ, cũng không có chú ý đến, ngoài cửa còn đứng hì rộ xì một đám người. Chúng ta là trong lúc vô tình tới chỗ này, nhìn đến đây có như thế một tòa hùng vị pháo đài, liền không nhịn được tới nhìn một chút, không biết có thể hay không để cho chúng ta đi vào đây. Đợt, canh thứ ba đưa lên, ha ha, ta trinh tiết quả nhiên là tràn đầy, muốn đi ngủ, đều 6 giờ rồi, vây chết rồi. Quy 1 chương 132, quân cờ vua. Chương 132, quân cờ vua. Không được, nơi này không phải là các ngươi loại này những người không có liên quan có thể đi vào địa phương, đi nhanh lên. đi nhanh lên. Người làm vườn phục nam nhân gương mặt thiếu kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ở ồn ào cái gì? A gạ xạ hỉ rồ xỉ vẫn không có trả lời, trong thành bảo lại đi ra một cái làn da ngăm đen, giữ lại tiểu hồ tử người đàn ông trung niên. A, là lão gia, thật không tiện nhau nhau đến ngài nghỉ ngơi. Người làm vườn phục nam nhân nhìn thấy cái kia tiểu hồ tử người đàn ông trung niên thái độ lập tức liền xảy ra một cái 180 độ chuyển biến, hắn cúi đầu khom lưng một mặt nịnh nọt nhìn tiểu hồ tử người đàn ông trung niên. Cắt, đối với hắn bộ này trước ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, ngoài cửa hỉ rồ xỉ trong lòng mọi người đều có chút xem thường. Ân, không có chuyện gì, ta tiểu gia đến đi dạo, xảy ra chuyện gì? Đối với người làm vườn phục nam nhân nịnh nọt, cái kia tiểu hồ tử người đàn ông trung niên rất là thụ dụng. Đều là cái kia một mặt xuẩn giống lao già thối tha, hắn muốn cho ta thả hắn đi vào nhìn. Người làm vườn phục nam nhân chỉ vào ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ, đem sự tình toàn bộ trốn tránh cho ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ. Cái gì gọi là một mặt xuẩn giống lao già thối tha, ngươi một cái nịnh hót, ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ nhưng là nổi danh nhà khoa học, mấy cái ngươi cộng lại đều không có hỉ rồ xỉ thông minh. Ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ còn chưa nói, ở bên trong gần tạ liền không nhịn được lớn tiếng phản bác, ở gần tạ trong lòng bọn họ, ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ nhưng là rất ghê gớm nhân vật, có thể làm ra đủ loại thần kỳ đạo cụ. Cái gì? Ngươi một cái tiểu quỷ, lại dám gọi ta nịnh hót. Nghe được gần tạ, người làm vườn phục nam nhân lập tức liền nổi giận, đưa tay liền muốn cho gần tạ đi lên mấy lần, bất quá hắn tay mới vừa vươn đi ra, liền cứng rắn đã ngừng lại, hắn mới phản ứng được, chính mình lao ra nhưng lại tại bên cạnh, cũng không thể cho mình lao ra lưu lại ấn tượng xấu. Hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt gần tạ, nịnh hót chuyện như vậy cũng không thể nói phá, muốn nói tiểu hồ tử người đàn ông trung niên không biết hắn yêu thích nịnh hót đó là không có khả năng, nhưng trong lòng biết, cùng người khác nói mặc, vậy cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhà khoa học. Thiên sinh ngươi là nhà khoa học. Tiểu hồ tử người đàn ông trung niên nhưng là không tâm tư quan tâm cái này, hắn nghe được gần tạ nói ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ là nhà khoa học thời điểm, con mắt cũng có chút tỏa sáng. Đương nhiên, ta là ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ, ở Nhật Bản làm sao cũng tính được là có chút danh tiếng đi. Vốn là còn chút khó chịu người làm vườn phục nam nhân lời nói ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ nghe được gần tạ, lập tức cũng có chút đắc ý, tiểu hồ tử người đàn ông trung niên hỏi hắn thời điểm, hắn càng là đắc ý ngẩng đầu, làm như có thật lấy tay loắt trên môi hoa dâm dâu dài, nghiêm nhiên một bộ đại khoa học gia diễn xuất. Ồ, hóa ra là ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ a, rất sớm đã nghe người ta nhắc qua. Ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ là Nhật Bản rất lợi hại nhà khoa học. Nghe được ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ thừa nhận, tiểu hồ tử người đàn ông trung niên con mắt lại là sáng ngời, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười cung duy ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ. Rất sớm đã nghe người ta nhắc qua. Nghe quỷ nhắc qua đi. Hỉ rồ xỉ cũng chính là ở giới khoa học trong vòng nhỏ một số tiếng tăm, còn không có đến có thể có người chuyên môn nhắc lên mức độ. Mọi người nghe xong tiểu hồ tử người đàn ông trung niên đều có chút không nói gì, chỉ có thể cảm thán một câu. Quả nhiên, có dạng gì người hầu sẽ có cái đó chính là hình thức chủ nhân. Ha ha, không dám làm không dám làm, ta cũng chỉ là có chút danh tiếng. Có chút danh tiếng. Ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ đương nhiên biết tiểu hồ tử người đàn ông trung niên là ở khen tặng hắn, bất quá cho dù là biết, trong lòng hắn cũng không nhịn được dâng lên vẻ đắc ý. Không không không, ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ xứng đáng cái này danh tiếng, xin mời ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ cần phải đến dự, đến ta trong phòng đi ngồi một chút, tối hôm nay, hỉ rồ xỉ liền ở nhà ta đi. Tiểu hồ tử người đàn ông trung niên tiếp theo cung duy ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ. Hắn hiện tại cũng coi như là cái đại phú hào. Nếu như bình thường nhìn thấy ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ loại này chỉ là có chút danh tiếng nhà khoa học, hắn phòng trừng đều lười phản ứng, nhưng vừa vặn, hắn có địa phương cần dùng trên ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ loại này đầu khá là người thông minh, là một người hợp lệ thương nhân hắn, cũng sẽ không có cái gì không bỏ xuống được tư thái lời giải thích. Hỉ rồ xỉ mời đến, hỉ rồ xỉ mời đến, vừa mới thật sự là thật không tiện, không biết ngài là nhà khoa học, nếu như biết, ta khẳng định không dám ngăn cản ngài. Người làm vườn phục nam nhân cũng là có mấy phần nghe lời đoán ý bản lãnh, hắn vừa nhìn tiểu hồ tử người đàn ông trung niên thái độ đối với ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ liền lập tức đi cho ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ bọn họ mở cửa. Ô vậy thì thật là quá cảm tạ. Ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ không có để ý người làm vườn phục nam nhân thái độ, hắn vừa mới còn tại phát sầu chính mình lạc đường, buổi tối đoán chừng phải ngủ trong xe, khi làm không nghĩ tới vừa vặn buồn ngủ đã có người đưa trên gối đầu đến rồi, lần này được rồi, không cần ngủ trong xe. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta còn phải cảm tạ ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ đến dự đây. Và bên kia là cái gì? Là ngựa sao? Sau 5 phút, màu xanh trong pháo đài, hệ dù mì hưng phấn kêu to, cách nàng chỗ không xa, có một đống kỳ quái pho tượng, chàng chị có hứng thú bày ra ở trên sân cỏ. Thật sự ư, còn có màu đen ngựa. Gần tạ cũng theo hưng phấn hét lớn, đồng thời xông tới, lấy tay ôm một cái ngựa hình dạng pho tượng. Bất quá tại sao những này ngựa chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới? Mitsuhiko cũng vội vàng đi theo, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Những này ngựa gọi là kỵ sĩ, là cờ vua bên trong quân cờ. Hải bạ dạ ai trả lời nghi vấn của hắn? Ấy, cờ vua bên trong quân cờ. Tại sao phải làm lớn như vậy, hơn nữa còn đặt tại này bên ngoài? Mitsuhiko càng hiếu kỳ hơn. Chẳng những là những con cờ này, các ngươi xem dưới chân mặt cỏ cũng bị lắt thành cờ vua bàn cờ dáng vẻ. Cô nản chép miệng, ra hiệu mọi người thấy dưới chân mặt cỏ. Thật sự ư, cái này màu trắng quân cờ phía dưới mặt cỏ màu sắc tương đối nhạt, màu đen quân cờ phía dưới mặt cỏ nhưng là màu đậm. Đại gia theo cổ nạn mà nói nhìn về phía dưới chân mặt cỏ, mới kinh ngạc phát hiện, mặt cỏ lại bị tu bổ thành từng cái một khối vuông nhỏ, hơn nữa màu sắc cũng không một thứ. Ấy, nơi này có người yêu thích cờ vua sao? A gạ xạ hỉ rồ xỉ tò mò hỏi bên cạnh hắn người làm vườn phục nam nhân, vừa mới cái kia tiểu hồ tử người đàn ông trung niên đem bọn họ mời tiến đến sau đó, thì có sự tình đi ra, gọi người làm vườn phục nam nhân chiêu đãi bọn hắn. Cái này ta cũng không biết, những này mặt cỏ tuy rằng đều là ta tu bổ, nhưng ta cũng chỉ là dựa theo quá khứ lao ra, xạ đạ ạ kỳ tiên sinh đối ta dặn dò, mỗi ngày tu bổ một điểm, duy trì dạng này. đi qua lão gia. Xạ Đạ Ạ Kỳ tiên sinh. Vậy vừa nãy lão gia là ai? Vừa mới chính là Mitsu lão gia, hắn quá to lớn đời thứ hai trượng phu, thái thái người đầu tiên nhận chức trượng phu chính là Xạ Đạ Ạ Kỳ tiên sinh. Lúc nói lời này, người làm vườn phục thanh âm của nam nhân giảm thấp xuống mấy phần, hiển nhiên là không muốn có người nghe được hắn ở sau lưng nghị luận những thứ này. Ấy, vậy này tòa thành bảo chủ nhân rốt cuộc là ai? Mọi người một số kinh ngạc, nghe người làm vườn phục nam nhân, thật giống tòa pháo đài này còn không phải vừa mới cái kia tiểu hồ tử người đàn ông trung niên. Đợt, ngày hôm nay tạm thời trước hết một canh, người tốt ngày mai có việc muốn ra ngoài, phải sớm điểm ngủ. Quy 1 chương 133, không hợp lý hỏa hoạn. Chương 133, không hợp lý hỏa hoạn. Chủ nhân của nơi này, trên lý thuyết hẳn là Mịch Sư lão gia nhạc mẫu, đại thái thái. Lúc nói lời này, người làm vườn phục nam nhân có chút chần chờ. Mịch lão gia nhạc mẫu? Mọi người nghi ngờ hơn, tại sao lại chạy đến một cái nhạc mẫu? Đúng, nguyên lai chủ nhân của nơi này là đại lão gia. Đại lao gia sau khi qua đời, nhà này pháo đài chính là lớn thái thái, bất quá đại thái thái vẫn luôn không thế nào quản lý pháo đài, cho nên lúc đó tòa pháo đài này thực tế người quản lý là thái thái người đầu tiên nhận chức trợ phu, Xạ Đạ Ạ Kỳ lao gia, sau đó Xạ Đạ Ạ Kỳ lao gia bởi vì bệnh đã qua đời, thái thái lại ở rể Mịch Sư lao gia, tòa pháo đài này bây giờ người quản lý chính là Mịch Sư lao gia. Đại lao gia, đại thái thái, thái thái, Xạ Đạ Ạ Kỳ lao gia, Mịch Sư lao gia. Tất cả mọi người sắp bị tòa pháo đài này phức tạp quan hệ nhân mạch cho cuốn hôn mê, chỉ có thể cảm thán một câu, giới quyền quý thật loạn. Nói đến, đại thái thái niên kỷ cũng lớn như vậy, đặc biệt bởi vì mấy năm trước hỏa hoạn, trở nên tinh thần đều có chút không bình thường, phòng trường không chống được bao lâu đi. Cho tới cao hứng, người làm vườn phục nam nhân một số thu lại không được máy hát. Mấy năm trước hỏa hoạn, cô nạn mắt quan ngưng lại, so với cái gì chuyện cũ năm xưa, hắn vẫn đối với các loại sự cố khá là cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, các ngươi xem, bên kia cái này tòa tháp. Người làm vườn phục nam nhân dùng tay chỉ vào pháo đài bên trái không xa một chỗ nói rằng, mọi người mắt quan chuyển hướng ngón tay hắn địa phương, mới phát hiện, pháo đài bên trái lại có một tòa bị cháy rủi thạch tháp, tòa kia thạch tháp cũng hẳn là tòa pháo đài này một phần. Tuy rằng đã bị đốt một mảnh cháy đen, nhưng là còn ngờ ngợ có thể nhìn ra nó chất liệu cùng pháo đài một thứ, là màu xanh gạch đá. Tòa kia thạch tháp là thái thái phòng ngủ, vốn là thái thái từ khi Xạ Đạ Ạ Kỳ lao ra mất sau đó, vẫn sinh sống ở nước ngoài, Mịch lao ra cũng là thái thái ở nước ngoài thời điểm biết, nhưng này năm đại thái thái sinh nhật, thái thái cố ý về tới cái này nhiều năm chưa có trở về pháo đài, cũng ở cái này thạch tháp vì là đại thái thái tổ chức sinh nhật thực rượu, nhưng không nghĩ tới ngày đó dĩ nhiên xảy ra hỏa hoạn. Ngày đó rạng sáng, tòa kia thạch tháp đột nhiên giấy lên trùng thiên đại hỏa, thái thái bất hạnh chết tại trận kia trong hỏa hoạn, hơn nữa không chỉ là thái thái, còn có thái thái mang tới bằng hữu, nhiều năm như vậy vẫn hầu hạ đại thái thái tổng quản cùng người hầu, tổng cộng mười mấy người, toàn bộ tại nơi trận trong hỏa hoạn bị chết, tránh được một kiếp chỉ có giống ta loại này mới đến không bao lâu người hầu, còn có bởi vì cảm bạo, ở chỗ này trong thành bảo nghỉ ngơi đại thái thái. Nhắc tới trận kia hỏa hoạn, người làm vườn phục nam nhân một số vui mừng cùng. Mừng thầm, vui mừng chính mình không có ở những kia bị thiêu chết trong đám người, mừng thầm thành bảo bên trong lão tư cách người hầu đều bị thiêu chết, hắn không bao lâu liền bị trọng dụng. Trùng hợp như vậy hỏa hoạn. Nghe xong người làm vườn phục nam nhân giảng giải, cô nạn trên trực giác cũng cảm giác có gì đó không đúng. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: "Mịch lão gia cùng thái thái vẫn luôn là sinh sống ở nước ngoài. Các ngươi trước đây biết Mịch lão gia dáng vẻ sao?" Hắn hoài nghi cái kia tiểu hồ tử người đàn ông trung niên, dù sao chuyện này thấy thế nào, cái kia tiểu hồ tử nam nhân đều là vừa được lợi ích người, hắn sắp tới liền đã biến thành tòa pháo đài này thực tế người quản lý, hơn nữa dựa theo người làm vườn phục nam nhân thuyết pháp, nếu không phải đại thái thái bởi vì cảm mạo trốn khỏi một kiếp, nói không chắc cũng bị chết tại nơi trận trong hỏa hoạn. "Ấy, Mịch lão gia, chúng ta gặp à, tuy rằng thái thái cùng Mịch lão gia chưa từng có đã trở lại, nhưng bọn họ thời gian rất sớm liền gửi bức ảnh đã trở về." Người làm vườn phục nam nhân hơi nghi hoặc một chút, cổ nạn vì sao lại hỏi như vậy? "Hả? Như vậy à?" Cổ nạn khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng. "Hiên, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tại sao ta luôn cảm giác thấy hơi không hợp lý?" Suy nghĩ một chút, cổ nạn tiến tới Đoan Mục Hiên bên người thấp giọng hỏi. "Không hợp lý? Đương nhiên không được bình thường, bất quá không phải ngươi đoán chính là cái kia Mịch lao ra là hậu trường hấp thụ, chân chính hậu trường hấp thụ là cái kia đại thái thái." Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, đối với cái này lần sự kiện ngọn nguồn, hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng, đối với cái kia đại thái thái, trong lòng hắn cũng có chút cảnh giác, cái kia đại thái thái nhưng là cái cùng hung cực các người, trên tay đều có mười mấy đầu sinh mệnh, sơ ý một chút làm bị thương ai điện hạ, vậy hắn cần phải đau lòng, chính là hệ dù mi bọn họ, hắn cũng sẽ không cho phép bọn họ ở trước mặt mình bị thương. "Ngươi là suy nghĩ nhiều đi, bất quá là một hồi bình thường hỏa hoạn thôi, cái kia Mịch lao ra nhìn qua cũng không giống cái người xấu a." Trong lòng biết, Đoan Mục Hiên cũng không có dự định trực tiếp nói với cô nạn đi ra. "Ta suy nghĩ nhiều sao?" Cô nạn nhíu mày, trong lòng không có manh mối, cũng là tạm thời đem chuyện này để xuống. "Đợi chút nữa ngươi đi vào cẩn thận một chút, liền chờ sau lưng ta, cách này cái đại thái thái xa một chút." Nhìn cô nạn đi theo trước mặt ạ gạ xạ hỉ rồ si bọn họ, Đoan Mục Hiên tiến đến một mực đang bên cạnh nhìn hải bạ ra ai bên thai nhỏ giọng nói rằng, đương nhiên, lúc nói, cũng không còn quên trêu đùa ai điện hạ. "Ngươi không phải nói hắn suy nghĩ nhiều mà?" Cảm nhận được hô hướng về vành thai gió nóng, hải bạ ra ai mặt cười hơi đỏ lên, bất quá nghe xong Đoan Mục Hiên, nàng lại có nghi ngờ. "Đúng vậy, cái kia Mịch lão gia dĩ nhiên không phải cái người xấu, bất quá cái kia đại thái thái liền khó nói chắc." Đoan Mục Hiên nhìn mặt cười ửng đỏ hải bạ ra ai, trong mắt lóe ra một nụ cười. "Hiên, tiểu ai, nhanh lên một chút đi theo, không cần đi làm mất đi." Hải bạ giả ai còn muốn hỏi chút gì, bất quá trước mặt hỉ rộ xì nhìn bọn họ tụt lại phía sau, tới gọi. "Ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem buổi tối ngủ phòng ngủ đi, ở pháo đài lầu 2. Người làm vườn phục nam nhân đứng ở pháo đài cửa lớn, một số thảo hảo nhìn ạ gạ xạ hỉ rộ xì. Ân, cũng tốt. Ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ tuy rằng bình thường ở cổ nạn trước mặt bọn họ chính là một bộ lao ngoan đồng dáng vẻ, nhưng có người ngoài ở đây vẫn là rất bình thường. Các ngươi xem trên tường bức ảnh, trung gian cái kia chính là lớn lao ra, bên trái chính là thái thái, bên phải chính là xạ đạ ạ kỳ lao ra. Người làm vườn phục nam nhân mang theo mọi người đi vào pháo đài. Vừa đi vào pháo đài, mọi người đã nhìn thấy pháo đài chính diện trên tường một bộ to lớn tranh chân dung. Ấy, tại sao phải làm lớn như vậy chân dung treo ở nơi như thế này? Hệ dù mì có chút ngạc nhiên. Cái này cũng không biết, tựa như là đại lao ra dặn dò đi, đại lao ra còn tại thời điểm, liền đem mình chân dung treo ở phía trên, còn thái thái cùng xạ đạ ạ kỳ lao ra, nhưng là bọn họ sau khi qua đời mới thêm. Đối với cái này điểm, người làm vườn phục nam nhân cũng không rõ ràng. Vậy cái kia cái đại lao ra cũng thật là cái người tự luyến đây. Gần ta nhỏ giọng thầm thì một câu. Người đại lao kia ra hành động này đúng là có chút tự luyến, bình thường nhân gia cũng sẽ không đem mình chân dung đặt ở như thế dễ thấy địa phương, hậu nhân để lên vẫn tính là bình thường, nhưng mình để lên, liền có vẻ hơi tự luyến. DS, canh thứ nhất đưa lên, trong tay sự cuối cùng là làm xong, có thể khôi phục bình thường đổi mới. Quy 1 chương 134, hoàn tỷ hệ sở, không nhầm tên đâu. Chương 134, hoàn tỷ hệ sở. Tự luyến sao? Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, cái kia đại lao ra cũng không phải tự luyến, trận kia hỏa hoạn đầu mượn, hắn lâm thời thời điểm, nói liên quan tới hắn chân quý nhất bảo vật, coi như giấu ở hắn bộ kia tranh chân dung đằng sau. Khụ khụ, Xạ Đa Ạ Kỳ lao ra cũng là ở rể tiền đến, hắn cùng đại lao ra là học lịch sử, cho nên Xạ Đa Ạ Kỳ lao ra đối đại lao ra phi thường tôn kính, phu nhân còn thường xuyên vì thế ăn dấm, vì Xạ Đa Ạ Kỳ lao ra bên vực kẻ yếu, nói đại lao ra là. Người làm vườn phục nam nhân cũng nghe đến nguyên quá nói thầm, hắn cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể làm không nghe thấy. Nàng thường nói ba ba là miệng đầy ngụy biện phần tử trí thức đúng không? Thanh bảo bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm, cắt ngang người làm vườn phục nam nhân, sau đó một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mặt tái nhợt lao hầu lăn lộn xe lăn đi về phía bên này. A, đại thái thái. Người làm vườn phục nam nhân bị giật mình tê lên, người hầu kiêng kỵ nhất liền là đàm luận chủ nhà thị phi. "Ngươi không cần khẩn trương, chuyện này ta cùng đứa nhỏ cha hắn đã sớm đã nghe qua, hắn nghe được lúc một chút cũng không có tức giận, ngược lại có chút vui cười đây." Cái mới nhìn qua kia gần đất xa trời lao hầu cười nhạt một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, bất quá nàng cái kia tiếu dung thật sự là có chút không dám lấy lòng, thấy thế nào đều cảm thấy có chút âm trầm. "Thật sự là thật có lỗi, đại thái thái, ta không nên nhớ tới trước kia chuyện cũ." Lao hầu kia mặc dù nói không cần khẩn trương, nhưng người làm vườn phục nam nhân cũng không dám liền thật không khẩn trương. Ta đã sớm không quan tâm những thứ này, hắn rời đi cũng đã nhiều năm như vậy, ta đoán chừng cũng phải không được bao lâu, liền sẽ đi cùng hắn đi, thời gian thật đúng là cái đáng sợ đồ vật ta, bất quá tựa như tiền mặt đồ án cùng hộ chiếu lớn nhỏ cải biến, ngay từ đầu thật đúng là có chút không quen, nhưng thời gian vừa tới, cũng cảm thấy không có gì kỳ quái. Lao hầu ánh mắt không có tập trung nhìn chằm chằm cái kia đại lao ra chân dung, một bộ thương hải tang điển thuế nguyệt không còn cảm giác tang thương. Trang thật đúng là giống a, Đoan Mục Hiên nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, cảm giác có chút buồn cười, lao hầu này cũng không phải chân chính đại thái thái, mà là nguyên lai cái này thành bảo chiếu cố đại thái thái người hầu. Trận kia hỏa hoạn căn bản chính là nàng đạo diễn. Nàng đem đại thái thái cùng cho nên quen thuộc đại thái thái người đều giết, sau đó chỉnh dung thành lao thái bà này dáng vẻ, chính là vì có thể thuận lợi xâm chiếm cái kia đại lao ra di ngôn thảo luận cái kia chân quý tài bảo. Quả nhiên, diễn kỹ là trong thế giới cô nạn cho nên tội phạm môn bắt buộc, Đoan Mục Hiên có chút cảm thán, lâu như vậy đến nay, hắn đụng phải tất cả tội phạm, liền không có mấy cái diễn kỹ kém, trên cơ bản đều có thể tại không có sự việc đã bại lộ trước biểu hiện như cái người không việc gì. Bất quá, trang bức trang quá đầu cũng không tốt, Đoan Mục Hiên trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cô nạn. Quả nhiên phát hiện cô nạn lúc này thần sắc hơi khác thường. Lão bà vẫn luôn là đợi tại thành bảo bên trong sao? Lâu như vậy, có thể hay không tịch mình ta? Cô nạn đột nhiên một bộ mãi thanh mãi khí bộ dáng mở miệng nói: "A cái này à, cũng đã sớm quen thuộc, ta cái bộ dáng này, muốn đi ra ngoài thế nhưng không ra được." Lão hầu kia một bộ hiền lành bộ dáng nhìn về phía cô nạn. "Đúng rồi, các ngươi là trong nhà tới khách nhân sao?" Bọn họ đều là mịt sứ lão gia khách nhân, vị này a nón lá tiến sĩ vẫn là cái xa gần nghe tiếng nhà khoa học đây. Người làm vườn phục nam nhân vội vàng đi ra giải thích nói, còn âm thầm đập nhớ a nón lá tiến sĩ mông ngựa. A, là nhà khoa học. Nhà khoa học vốn chính là cái có thể khiến người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ vật, đừng bảo là còn muốn tăng thêm cái xa gần nghe tiếng. La hầu đúng a nón lá tiến sĩ thái độ lập tức liền nhiệt tình. Xa gần nghe tiếng nhưng không dám nhận. A nón lá tiến sĩ trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng còn khiêm tốn một câu. Nhà khoa học thế nhưng là loại người thông minh đâu, vậy ta liền có cái sự tình muốn mời a nón lá tiến sĩ giúp đỡ chút. Giúp đỡ chút. Đúng, xem hắn ở cái này trong thành bảo đến cùng chôn giấu cái gì bí ẩn. Nói đến đây lời nói thời điểm, lão hầu mặc dù trên mặt vẫn là gương mặt nụ cười bộ dáng, bất quá đám người lại đều chưa phát giác dùng mình một cái, luôn cảm giác nàng trong lời nói ẩn giấu đi một loại khắc cốt hàn ý. Bí ẩn. Tiến sĩ cười lớn một tiếng hỏi. Nghe nói đại lão gia tại trước khi chết đã từng lưu lại qua một câu nói như vậy, chỉ cần có thể đem cái này thành bảo chi mê giải khai người, ta liền đem ta chân quý nhất bảo vật đưa cho hắn. Người làm vườn phục nam nhân hồi đáp. Ta tài bảo sao? Muốn mà nói liền cho ngươi đi, đi tìm đi, ta đem trên thế giới hết thảy đều để ở đó bên trong. Theo người làm vườn phục nam nhân, Đoan Mục Hiên trong lòng cũng đi theo ác thú vị phụ họa, hắn có chút buồn cười, đều muốn hoài nghi cái kia đại lao ra có phải hay không nhìn qua vua hải tặc, dỗ dơ mà nói cho vua hải tặc thế giới mang đến một hồi gió tanh mưa máu, hắn mà nói cũng không kém, cũng làm chết mười mấy người. Ấy, chân quý nhất bảo vật. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, đặc biệt là bước đẹp bọn hắn đối với loại này tầm bảo trò chơi thế nhưng là thích nhất. Đúng rồi, nữ nhi của ta vẫn chưa về sao? Nàng không phải nói hôm nay muốn trở về chúc mừng sinh nhật của ta sao? Ta muốn đi tìm nàng. La Hầu khẽ miệng dương lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó cũng không để ý tới đám người, trực tiếp lăn lộn xe lăn liền hướng bên ngoài đi. Ấy, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Lão Thái Thái bởi vì hỏa hoạn chuyện này đối nàng đả kích quá lớn, cho nên tinh thần có chút không bình thường, còn vẫn luôn coi là đây là nàng sinh nhật ngày ấy, phu nhân vẫn chưa về. Nhìn trên mặt mọi người nghi hoặc, người làm vườn phục nam nhân bận bịu giải thích, tinh thần không bình thường. Chưa chắc đi. Cô nạn nhìn lấy La Hầu rời đi bóng lưng, lại là đột nhiên lẩm bẩm một câu. Hiên, nàng có vấn đề. Cô nạn tiến đến Đoan Mục Hiên bên người, thấp giọng nói ra. A, vì cái gì? Đoan Mục Hiên mỉm cười, lạnh nhạt nhìn lấy cô nạn. Hai bà già ai cũng có chút hiếu kỳ, bất quá nàng không phải đối cô nạn mà nói hiếu kỳ, mà là đối lại trước Đoan Mục Hiên làm sao phát hiện cái kia lão thái thái không thích hợp hiếu kỳ, nói lên suy luận, nàng cũng không so cô nạn kém bao nhiêu, sức quan sát càng là, tại áo đen tổ chức, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám buông lòng cảnh giác, đều đã quen thuộc cẩn thận quan sát bên người hết thảy. Cái kia hộ chiếu rõ ràng là năm ngoái mới thay đổi lớn nhỏ, nàng một cái cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài người, vậy mà lại biết điều ấy, nàng nói láo. Cô nạn trịnh trọng nói, a, cái này có thể nói rõ cái gì, nói không chừng là nàng từ người khác nơi đó biết điểm ấy đây. Đoan Mục Hiên khẽ mỉm cười nói, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, bất quá vừa vặn nhà này tòa thành phát hiện qua không giống bình thường sự tình, nàng lại vừa vặn có điểm đáng ngờ, thấy thế nào đều để người có chút hoài nghi, đối nàng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Cô nạn nhẹ gật gật đầu, đối với Đoan Mục Hiên thuyết pháp, hắn cũng nghĩ đến, bất quá cẩn thận là hơn, hắn vẫn là quyết định đằng sau cẩn thận một chút cái kia đại thái thái. Bì bì. Hiên, các ngươi đã nghe chưa, đã nghe chưa? Cái này thành bảo có bảo tàng ấy, chúng ta đi tìm ra đi. Cô nạn còn ở nơi này cùng Đoan Mục Hiên nói chuyện, bước đẹp đột nhiên xông tới, nàng gương mặt hưng phấn, con mắt đều có chút chiếu lấp lánh. Đợt, canh thứ 2 đưa lên, đi ngủ đây, không thức đêm. Quy 1 chương 135, tương tự hai người. Chương 135, tương tự hai người. Đúng a đúng a. Quả nhiên, thành bảo bên trong có bảo tàng mới là bình thường. Mitsuhiko cũng là gương mặt hưng phấn. Bảo tàng. Nếu như tìm được bảo tàng, có phải hay không liền có thể ăn cả đời cơm lương? Gần đã tại ước mơ lấy tìm tới bảo tàng về sau mỗi ngày ăn cơm lương cuộc sống hạnh phúc. Không được. Cô nạn lại là không lưu tình chút nào cắt ngang bọn hắn huyễn tưởng, đã cảm giác tòa pháo đài này có chút không đúng hắn cũng sẽ không để hệ dù mì mấy cái đứa nhỏ tùy ý mạo hiểm. Ấy, vì cái gì? Hệ dù mì tức giận trừng mắt cô nạn. Không có vì cái gì. Cô nạn kiên quyết lắc đầu. Thôi đi, cô nạn ngươi không đi chính chúng ta đi. Gần tạ nhếch miệng, nói, liền muốn đi ra phía ngoài, tòa pháo đài này khả nghi nhất hiển nhiên là trước mặt những Tây Dương đó quân cờ, hắn dự định lại có nhìn xem. Liên la chính là, cô nạn không đi chính chúng ta đi. Mitsu thì cô cũng đi theo gần tạ sau lưng. Hiên, hai bạ dạ đồng học. Các ngươi đi sao? Hệ Dù Mị có chút do dự nhìn lấy Đoan Mục Hiên cùng Hệ Dù Mị. Không được, các ngươi đi thôi. Đoan Mục Hiên cười nhạt lắc đầu. Thật là, hiện tại tiểu đứa nhỏ thật sự là quá sinh động. Nhìn lấy Hệ Dù Mị rời đi bóng lưng, Cố Nạn có chút nhức đầu lắc đầu. Hắn không có đi ngăn cản gần ta bọn hắn, đối với gần ta bọn hắn hành động bản thân hành động, hắn không chút nào để ý, hắn lo lắng chính là gần ta bọn hắn liên quan đến tiến chuyện nguy hiểm gì, nhưng tòa pháo đài này bí ẩn tồn tại thời gian không ngắn, bây giờ lại vẫn còn, hiển nhiên có nhất định độ khó, chỉ bằng lấy gần ta mấy người bọn hắn tiểu đứa nhỏ, nhưng trên cơ bản không có giải khai khả năng. Nơi này có thể trông thấy cái kia viện. Cô nạn từ bên trong cờ vua địa phương sao nghĩ nghĩ, hướng về phía người làm vườn phục nam nhân hỏi, đối với cái kia bí ẩn, hắn cũng là rất cảm thấy hứng thú, trực giác của hắn nói cho hắn biết, trong này có chút không giống bình thường đồ vật. Ấy, có. Người làm vườn phục nam nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể mang bọn ta đi sao? Chuẩn bị cho các ngươi phòng ngủ liền có thể nhìn thấy cái nhà kia bên trong toàn cảnh. Mới một, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi cũng nhìn chằm chằm phía dưới hơn nửa giờ. Tòa thành phòng ngủ lầu 2 bên trong, A Nón La tiến sĩ nghi hoặc nhìn bên cửa sổ cô nạn. Phía dưới những Tây Dương đó quân cờ hắn cũng chăm chú nhìn có một hồi, lại hoàn toàn không có phát hiện đầu mối gì. "Ân, tiến sĩ ngươi nhìn, những cái kia màu đen quân cờ, có cảm giác hay không giống như là một cái xoay tròn mũi tên?" Cô nạn trầm ngâm một tiếng, chỉ tòa thành trong viện những cái kia màu đen quân cờ vừa nói ra. "Ấy, xoay tròn mũi tên? Đâu có đâu có." A Nón La tiến sĩ vẫn không nói gì, hệ dù mỉ gần ta bọn hắn liền bận bịu xuống tới, bọn hắn trong sân vòng vo một hồi lâu, phát hiện một điểm đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. "Xoay tròn mũi tên?" Tiến sĩ cũng vội vàng ngưng thần nhìn lại, thật giống như là cái xoay tròn mũi tên. Bất quá điều này đại biểu chính là có ý tứ gì? Ta cũng một mực đang suy nghĩ vấn đề này, màu đen quân cờ đó có thể thấy được là một cái mũi tên, nhưng này chút màu trắng quân cờ là có ý gì lại một điểm đầu mũi đều không có. Cô nạn một bên nhìn thấy trong viện quân cờ, một bên ở trên tay một bản quyển vở nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ lấy. A, đây không phải cựu đỏ đồng học thích nhất mật mã mà. Hai bà già ai con mắt cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ, bất quá nàng đối phía dưới những con cờ kia không có hứng thú gì, ngược lại là đang nhìn phong cảnh phía ngoài. Ồ, cựu đỏ đồng học. Hai bà già ai không có tránh đi hệ rủ mì bọn hắn, cho nên hệ rủ mì bọn hắn cũng nghe đến hai bà già ai, bọn họ đều là nghi ngờ nhìn về phía cô nạn, không rõ hai bà già ai vì cái gì gọi cô nạn tiểu đỏ. Các hai bà già nàng nói là cô nạn đồng học, các ngươi nghe lầm, các ngươi nghe lầm. Tại nghiêm túc nghiên cứu những con cờ kia, cô nạn trên trán hiện lên tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn liều mạng khoát tay, hướng hệ rủ mì bọn hắn che giấu. Nghe lầm. Gần ta nghi ngờ gãi đầu một cái, bất quá cũng không có đem việc này để ở trong lòng, bọn hắn nhưng không có cô nạn lớn như vậy náo động, có thể từ một cái xưng hô liên tưởng đến thứ gì. Đương nhiên là nghe lầm. Nhìn lấy gần ta bọn hắn không có để ở trong lòng, cô nạn nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn khóe miệng có một vệt cười yếu ớt hải bạ dạ ai. Cùng Hiên thật đúng là rất giống a, bình thường một bộ đối thứ gì đều không thèm để ý dáng vẻ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ mở chút dạng này ác liệt trò đùa. Cô nạn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó đem ánh mắt rời về phía một bên một mực cười tủm tỉm bộ dáng Đoan Mục Hiên. "Hiên, ngươi nhìn ra những cái kia màu trắng quân cờ là có ý gì ạ?" "Cái này ta tạm thời cũng không nghĩ ra, bất quá nếu những cái kia màu đen quân cờ là một cái xoay tròn mũi tên, nói không chừng đang nói có gì cần xoay tròn cơ quan đây." Đoan Mục Hiên cười nhạt lấy nhìn chung quanh một vòng phòng ngủ, tại phòng ngủ cái trước trưng bày bình hoa bên trên có chút dừng lại một cái chớp mắt. Nơi này cũng không phải là ạ niệm bên trong cổ nạn rơi vào thẩm nghị gian phòng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho trong phòng này không có loại kia cơ quan, cái này thành bảo thẩm nghị bốn thông phát đạt, trên cơ bản mỗi cái gian phòng đều có, vừa mới hắn vào nhà thời điểm, liền len lén quan sát qua, cái kia bình hoa hẳn là trong phòng này cơ quan. Ấy, cần xoay tròn cơ quan, chẳng lẽ là phía dưới những con cờ kia có thể chuyển động. Hệ dù mỉ nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cùng gần tạ bọn hắn liếc nhau, lập tức hướng ngoài cửa chạy tới, xem ra là nhớ tới thử một chút phía dưới những con cờ kia có thể hay không xoay tròn. "Uy, uy, các ngươi muốn đi làm gì? Loại này cơ quan không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì, các ngươi không cần mù động a." Cô nạn bận bịu đuổi theo, lần này hắn không dám tùy ý hệ dù mỉ bọn hắn đi, đã đi qua tiến một bước gợi ý, nếu là thật bị hệ dù mỉ bọn hắn mèo mù gặp cá rán, sau đó gặp gỡ nguy hiểm gì, vậy hắn cần phải tự trách. Thật là, lại đi ra ngoài, lập tức liền muốn ăn cơm, nhớ về a. Tiến sĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi, có bất đắc dĩ dặn dò một câu. "Biết tiến sĩ." Gần ta bọn hắn bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Xoay tròn cơ quan, là những con cờ kia sao? Hải bạ già ai lẳng lặng nhìn cô nạn bọn hắn chạy xa, mới quay đầu hỏi hướng Đoan Mục Hiên. "Dĩ nhiên không phải, những con cờ kia đặt ở chỗ đó đã lâu như vậy, đoán chừng đã sớm không biết bị nghiên cứu qua bao nhiêu lần, nếu là thật đơn giản như vậy, sớm đã bị người phát hiện." Đoan Mục Hiên có chút ác thú vị cười. "Vậy cái kia cái bản cờ rốt cuộc là ý gì?" Hải bạ già ai im lặng khinh bỉ nhìn Đoan Mục Hiên. "Đương nhiên là bộ kia tranh chân dung a." Đoan Mục Hiên nhún vai, không có giấu giếm Hải bạ già ai, trực tiếp mở miệng nói ra. "Tranh chân dung?" Tiến sĩ nghi ngờ hỏi, Đoan Mục Hiên lúc nói chuyện cũng không có tránh đi hắn. "Đúng a. Cho những cái kia màu trắng quân cờ biên hạ hảo, sau đó dựa theo trình tự đọc một lần, liền là Enfield." "Enfield? Có ý tứ gì?" Tiến sĩ vẫn là có chỗ không hiểu rõ. "Sẽ chỉ nói rằng ngụy biện phần tử trí thức." Hải bạ già ai lại là nhìn ra là có ý gì. "Đs, canh thứ nhất đưa lên, hôm nay còn có một canh. Đọc quyển sách chương mới nhất mời chú ý. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, cùng máy tính bản đồng bộ." Quy 1 chương 136, cơ quan. Chương 136, cơ quan. "Sẽ chỉ nói ngụy biện phần tử trí thức." À, gã xạ tiến sĩ có chút ngây người, phía trước cái kia người làm vườn phục nam nhân nói, hắn đã sớm quên đi, cho nên hắn chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua bộ dáng. Liên là vào cửa bộ kia tranh chân dung, phía trước cái kia người hầu không phải đã nói, cái kia đại lao ra khi còn sống khi còn tại thế, phu nhân vụng trộm nói hắn là sẽ chỉ nói ngụy biện phần tử trí thức à. Đoan Mục Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói cho à gã xạ tiến sĩ đáp án. "A, bộ kia tranh chân dung, cái kia chính là nói cái này thành bảo bí ẩn ngay tại bộ kia tranh chân dung đằng sau." À gã xạ tiến sĩ một tiếng kinh hô, mới phản ứng được. "Đúng. Màu trắng quân cờ là sẽ chỉ nói ngụy biện phần tử trí thức, màu đen quân cờ là cái xoay tròn mũi tên, ý tứ đoán chừng liền là đem bộ kia tranh chân dung xoay tròn một cái đi." "Quả nhiên không hổ là hiền, đã vậy còn quá nhanh liền giải khai bí ẩn này, chúng ta nhanh đi đem việc này nói cho cái kia đại thái thái đi." Tiến sĩ có chút hưng phấn nói. "Không, tạm thời còn không thể nói." Nhìn lấy tiến sĩ dáng vẻ hưng phấn, Đoan Mục Hiên lại là nhẹ nhàng lắc đầu. "Ấy, vì cái gì?" "Cái kia đại thái thái có vấn đề, ta cảm giác nàng và mấy năm trước trận kia hỏa hoạn có quan hệ." "Nàng và mấy năm trước trận kia hỏa hoạn có vấn đề? Làm sao có thể? Bị thiêu chết thế nhưng là nữ nhi của nàng, mà lại chân của nàng không phải trước đây thật lâu liền gãy mất à, cũng không thể lực làm ra chuyện như vậy đi." Tiến sĩ có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không tin Đoan Mục Hiên thuyết pháp. "Cái này ta cũng không thể xác định, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt đi, xem trước một chút nàng đến cùng có vấn đề hay không lại nói." Đoan Mục Hiên hướng về phía ạ gạ xạ tiến sĩ cười nhạt một tiếng. "Còn có, chuyện này cũng không cần nói cho cô nạn bọn hắn, nếu là cô nạn bọn hắn biết, nói không chừng sẽ bị cái kia đại thái thái phát hiện cái gì." "Ân." Tiến sĩ chần chờ một chút, mới gật đầu một cái đáp ứng. "Đáng giận, chúng ta đem tất cả quân cờ đều di động một chút, căn bản liền cái gì dùng cũng không có nha." Đang nói cổ nạn bọn hắn, cổ nạn cùng gần tạm một đám người liền đi tiến đến. "Hiên, không phải, di động những con cờ kia cũng vô dụng." Cổ nạn mắt nhìn đoán trách gần tạ, hướng về phía Đoan Mục Hiên khẽ lắc đầu. "A, cái kia đoán chừng là nói xoay tròn thứ khác." Đoan Mục Hiên cười nhạt một tiếng, phủi mắt một bên một mặt chần chờ, có chút muốn nói lại thôi ạ gạ xạ tiến sĩ. Quả nhiên vẫn là cần đem những cái kia màu trắng quân cờ ý tứ giải khai mới được a. Cổ nạn một lòng quan tâm cái kia mật mã đi, cũng không có chú ý tới ạ gạ xạ tiến sĩ dị dạng. "Tiến sĩ, ta đi bên ngoài đi dạo." Vừa khổ nghĩ minh tưởng một hồi, cô nạn vẫn là không có bất kỳ đầu mối, dự định khắp nơi đi dạo đi. "Chúng ta cũng muốn đi, chúng ta cũng muốn đi." Gần ta bọn hắn cũng muốn đi theo đi xem náo nhiệt. "Không được." Cô nạn lại cho trực tiếp cự tuyệt. "Thôi đi, mới không cần đâu." Cô nạn khẳng định là muốn một người đi mở ra tòa pháo đài này bí ẩn, phía trước rõ ràng cũng thế, không cho phép chúng ta đi, kết quả bản thân lại trốn ở chỗ này giải lên mê tới. Gần ta khó chịu nhất miệng. "Đúng a đúng a, cô nạn thật sự là giàu hoạt, mỗi lần đều là dạng này." Hệ Dù Mị cũng đi theo kháng nghị nói. "Không được là không được." Cô nạn không nhìn thẳng Hệ Dụ Mị bọn hắn kháng nghị, trực tiếp đi ra phía ngoài. "Hừ, hắn coi là không mang tới chúng ta liền không có biện pháp sao? Chúng ta len lén theo sau đi, lần này cũng không thể lại để cho một mình hắn làm náo động." Nhìn lấy hắn rời đi, Gần Tạ vội vàng kêu gọi Hệ Dù Mị cùng Mị Sủ Hỉ Cổ len lén theo sau. "Uy uy, các ngươi lại phải ra ngoài a, đều đã trễ thế như vậy, lập tức liền muốn ăn cơm tối." Tiến sĩ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. "Tiến sĩ, ta đi theo đám bọn hắn đi, lúc ăn cơm, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về." Đoan Mục Hiên mỉm cười, lôi kéo Hải Bạ ra ai cũng đi ra ngoài. "Ngươi vì cái gì không nói thẳng ra? Ngươi khẳng định cái kia đại thái thái có vấn đề đúng không?" Hải Bạ Dạ Ai mặt không thay đổi nhìn lấy phía trước cách đó không xa, một bộ vụng trộm theo dõi, lại là mặc cho ai đều có thể phát hiện Hệ Dù Mị mấy người, hỏi bên cạnh Đoan Mục Hiên. "Ta cảm giác nàng có vấn đề, nhưng là ta cũng không có chứng cứ gì, cho nên vẫn là muốn chờ chính nàng lộ ra chân ngựa mới được." Đoan Mục Hiên lắc đầu nhẹ nhàng cười nói, hắn đương nhiên khẳng định cái kia đại thái thái có vấn đề, chứng cứ cũng có, nhưng là hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đem sự tình nói ra, lần này đóng quân dã ngoại đoán chừng liền muốn ngâm nước nóng, tiếp xuống đoán chừng liền là chờ lấy cảnh sát tới làm bức lục. "Thật sự là không hiểu rõ ngươi." Hải Bạ Dạ Ai nhẹ nhàng khinh bỉ nhìn Đoan Mục Hiên. Nàng vậy mới không tin Đoan Mục Hiên lời này. A, cô nạn biến mất. Phía trước đột nhiên truyền đến Hệ Dù Mị rít lên một tiếng. Cô nạn biến mất. Đoan Mục Hiên hơi nhíu cao mày, mấy bước vọt tới Hệ Dù Mị bên cạnh. Hệ Dù Mị mấy người đang đứng tại một gian thư phòng phía trước, cửa thư phòng được mở ra, ở cạnh lấy tường địa phương, có một thanh té lăn trên đất cái ghế, trên mặt đất còn có một lớn chồng sách, tại ngã sấp xuống trên ghế phương, còn có cái được mở ra áo khoác đồng hồ treo tường. Tại sao cùng Á Nỉm bên trong? Đoan Mục Hiên hơi nhíu cao mày, tràng cảnh này, rõ ràng cùng Á Nỉm bên trong cái kia cô nạn ngã vào thẩm nghĩ bên trong thời điểm. Lúc đầu phía trước Đoan Mục Hiên phát hiện, bởi vì chính mình cái này hiệu ứng hồ điệp quan hệ, quan sát những con cờ kia gian phòng bị đổi hết, cô nạn hẳn là cũng liền sẽ không ngã vào trong mật đạo, nhưng hiện tại xem ra, nhưng vẫn là cùng ạ nỉm bên trong. Cô nạn vừa mới rõ ràng đi tới gian phòng này, nhưng chúng ta cùng lên đến thời điểm, người khác lại đột nhiên không thấy. Hệ Dù Mị hoảng sợ đánh giá gian phòng này cũng không lớn, căn bản liền không có cái gì chỗ giấu người. Thật sự là phiền phức a, xem ra lần này đóng quân giã ngoại lại được ngâm nước nóng, Đoan Mục Hiên trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hẳn là đụng phải nơi này cơ quan. Hắn trực tiếp đi đến cái ghế kia phía trước, nâng đỡ trên đất cái ghế, sau đó từ từ đem sách đệm đi lên. Cơ quan. Hệ Dù Mị mấy cái vẻ mặt nghi hoặc. Ân, cơ quan. Đoan Mục Hiên nhẹ gật đầu, đứng trên ghế, nhẹ nhàng khuấy động lấy phía trên đồng hồ treo tường kim đồng hồ. Giang rắc. Một tiếng máy móc vang động qua đi, cái kia mặt nhìn qua rất phổ thông vách tường lại là đột nhiên một cái đảo ngược, cái ghế lập tức bị đụng vào trên mặt đất, Đoan Mục Hiên lập tức đã mất đi cân bằng, thân thể một cái lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã vào đi. Ầm. Đã sớm chuẩn bị Đoan Mục Hiên làm sao lại té xuống đâu, hắn chân duỗi ra, ôm lấy trên đất cái ghế. Sau đó trực tiếp dùng cái ghế thẻ chủ cơ quan môn. Xuy suy suy, cơ quan trong cửa truyền đến một trận bánh răng ma sát bên trên, còn tại liệu mạng muốn khép lại, nhưng bị cái ghế thẻ chủ căn bản liền quan không lên. Cái này. Hệ Dù Mị mấy cái nhìn trước mắt cơ quan môn, giật mình miệng mở rộng, đại não lập tức đều có chút phản ứng không kịp. DS, canh thứ 2 đưa lên, đi ngủ đây, các vị ngủ ngon. Đọc quyển sách chương mới nhất mời chú ý. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, cùng máy tính bản đồng bộ. Quy 1 chương 137, thi thể. Chương 137, thi thể. Mà sau này vậy mà lại có ám đạo. Cứ rồi, quả nhiên tòa thành liền nên có cơ quan. Tốt nửa ngày, Hệ Dù Mị bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại tinh thần bọn hắn con mắt đều có chút tỏa sáng, tòa thành, bí ẩn, mật đạo, cơ quan. Những vật này ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Phía trên là ai? Là Hiên sao? Ta là cô nạn, ta ở phía dưới. Hệ Dù Mị bọn hắn chính hưng phấn, phía dưới truyền đến cô nạn tiếng gọi ầm ĩ, ngay sau đó một tia sáng hiện lên, mượn hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy tại cách ám đạo gần thước dưới địa phương, cô nạn chính ngẩng đầu nhìn về phía trên, cánh tay còn tại liệu mạc cơ. Phát sáng đúng là hắn trên tay đồng hồ là tiến sĩ đặc chế, dưới tình huống khẩn cấp, có thể khi đèn tin dùng. A, cô nạn thật ở phía dưới. Hệ Dù Mị bọn hắn cũng mở ra trên đồng hồ chiếu sáng công năng, sau đó dò xét lấy đầu, nhìn về phía dưới. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút tình huống đi. Misu thì cổ đề nghị. Ân, ta đi xuống trước tiếp lấy các ngươi. Đoan Mục Hiên khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhảy tới ám đạo phía dưới. Hiện tại tình huống này, hắn biết Hệ Dù Mị bọn hắn không có khả năng từ bỏ, khẳng định là không làm cái hiểu không sẽ chết tâm. Thật là hiên. Nhìn lấy Đoan Mục Hiên nhảy xuống. Cô nạn có chút kích động, hắn bộ dáng bây giờ rất là chật vật, mượn ánh sáng nhạt, lờ mờ có thể trông thấy cánh tay của hắn bên trên đùi có mấy chỗ vết thương, tại da bên ngoài thấm lấy máu tươi, trên mặt cũng không có gì khác thường, xem ra đến rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền vô ý thức bảo vệ đầu. "Ân, là ta, chờ sau đó lại nói, ta trước tiên đem Hệ Dù Mị bọn hắn tiếp xuống." Đoan Mục Hiên đánh giá vài lần cô nạn, sau đó quay đầu hướng về phía trên hô, "Hệ Dù Mị các ngươi nhảy xuống đi, ta ở phía dưới tiếp lấy các ngươi." Nghe hắn, Hệ Dù Mị mấy cái không do dự, trực tiếp từng cái nhảy xuống. Kỳ thật đoạn này khoảng cách căn bản liền không có cao bao nhiêu, đối đại nhân đoán chừng cũng chính là cái tiểu khảm trình độ, chẳng qua là đối Hệ Dù Mị bọn hắn loại này tiểu đứa nhỏ hơi có chút độ khó thôi. "Ai, người trước không nên nhảy, trước tiên đem cửa ngầm quan một chút." Nhìn lấy Hệ Dù Mị tổ ba người đều an toàn, phía trên liền thừa Hải Bạ Dạ Ai, Đoan Mục Hiên không có trực tiếp gọi Hải Bạ Dạ Ai nhảy xuống, mà gọi là nàng trước quan một chút cửa ngầm, hắn còn không muốn cái này thành bảo mật đạo bị làm mọi người đều biết, người biết càng nhiều, biến số càng lớn. Giang giác. Hải Bạ Dạ Ai không có trả lời, nhưng theo một tiếng lôi kéo cái ghế thanh âm về sau, phía trên cửa ngầm đột nhiên đóng lại. Sau đó lại là răng rắc một tiếng, cửa ngầm lại bị mở ra, một bóng người từ phía trên rơi xuống. Thật mềm. Đã sớm chuẩn bị Đoan Mục Hiên khẽ vươn tay liền tiếp nhận đến rơi xuống bóng người, Hải Bạ Dạ Ai bị hắn ôm cái hương ngọc đầy cõi lòng. A, thật là giàu hoạt, sớm biết ta liền cái cuối cùng xuống tới. Thấy cảnh này Hệ Dù Mị một tiếng kinh hô, đối với Hải Bạ Dạ Ai đãi ngộ này dị thường hâm mộ. "Thả ta ra." Hải Bạ Dạ Ai khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, giãy giụa lấy muốn Đoan Mục Hiên buông tay. Đoan Mục Hiên đối đầu Hải Bạ Dạ Ai cho dù ở trong bóng tối, cũng có chút lóe sáng màu băng lam mắt to mỉm cười, không có kéo dài, trực tiếp buông lòng tay ra. "Nô, nơi này tối quá a. Sẽ có hay không có vật gì đáng sợ a?" Nhìn lấy Đoan Mục Hiên buông lòng tay ra, Hệ Dụ Mị không nói gì nữa, mà là ngược lại chú ý lên hoàn cảnh xung quanh, cho dù đối với thám hiểm cái gì, nàng là rất hưng phấn, nhưng nói cho cùng vẫn là cái nữ hài tử, nữ hài tử trên cơ bản không có mấy cái không sợ tối. "Hệ Dụ Mị không cần sợ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, mà lại Hiên cùng cô nạn đều tại, không có gì đáng lo lắng." So với Hệ Dụ Mị, Misu thì cô lá gan liền so sánh lớn. "Chúng ta nhanh lên đi tìm một chút nơi này có không có bảo tàng đi, phía trước nói cái kia chân bảo khẳng định liền trốn ở chỗ này." Gần tại đã không thể nói là gan lớn, mà là thiếu thông minh, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là tìm tới bảo tàng, sau đó có thể ăn rất nhiều cơm lương, căn bản liền không có sợ hãi cái này khái niệm. Quả nhiên, cái này thành bảo không đơn giản. Cô nạn có chút trịnh trọng đánh giá xung quanh, vừa mới đến rơi xuống, hắn liền nghĩ cầu cứu rồi, còn không có quan sát qua phía dưới tình huống. "Hiên, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, bất quá, trước lúc này, chúng ta xem trước một chút có biện pháp nào đem Hệ Dụ Mị bọn hắn đưa ra ngoài hả? Tình huống nơi này còn không có cao rõ ràng, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì." "Cái gì đó, cô nạn, ngươi lại còn nghĩ đến bỏ lại bọn ta, rõ ràng liền là chính ngươi gặp phải nguy hiểm có được hay không, còn không phải muốn chúng ta cứu ngươi?" Đoan Mục Hiên còn không có trả lời, Hệ Dụ Mị liền tức giận hồi đáp. Đúng à, mình mới là khó tin cậy nhất đây này, còn muốn lấy một người len lén giải khai bí ẩn." Gần tạ đi theo phụ hòa nói. "Đều bị bọn hắn thấy được, để bọn hắn trở về bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đồng ý, chúng ta vẫn là mang lên bọn hắn đi." Đoan Mục Hiên khẽ mỉm cười nói. "Thế nhưng là..." Cô nạn vẫn còn có chút chần chờ. "Yên tâm đi, an toàn của bọn hắn ta sẽ chú ý." Đoan Mục Hiên nhìn lấy cô nạn gương mặt chần chờ có chút buồn cười. "Nếu là dạng này, vậy chúng ta tới trước phía trước đi xem một chút đi, các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy loạn." Đoan Mục Hiên thực lực, cô nạn vẫn tin tưởng, nghe Đoan Mục Hiên bảo đảm, cô nạn cũng không nói gì nữa, hắn dặn dò Hệ Dụ Mị mấy cái một tiếng, liền nhất mã đương tiên đi tại phía trước. Cô nạn một nhóm đi không có mấy bước, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo hướng phía dưới bậc thang. "Cẩn thận một chút, chú ý không cần ngã sắp xuống." Cô nạn tỉ mỉ quay đầu nhắc nhở một tiếng. "Đừng lúc ních, liền đứng yên đừng lúc ních." Không đợi Hệ Dụ Mị bọn hắn trả lời, cô nạn đột nhiên quát chói tai một tiếng. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Gần tại bọn hắn tò mò hỏi, bất quá đều nghe lời ngừng lại. Cô nạn không có trả lời, mà là thận trọng đi về phía trước mấy bước, sau đó ngồi xuống thân thể. Đám người lúc này mới phát hiện, phía trước không xa trên mặt đất giống như có đồ vật gì, bất quá bởi vì có cô nạn che chắn, cho nên mọi người cũng không có thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì. "Cái kia, đó là cái gì?" Hệ Dụ Mị khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, chiếu vào trước mặt tay có chút run rẩy, dưới thân thể ý thức liền hướng phía sau Đoan Mục Hiên trên người nhích lại gần. "Là bộ thi thể." Cô nạn cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm có chút ngưng trọng. "A, thi thể." Hệ Dụ Mị hét lên một tiếng, lập tức liền xoay người, ôm chặt lấy Đoan Mục Hiên tay, đầu cũng chôn ở Đoan Mục Hiên trong ngực. Bị nàng ôm lấy Đoan Mục Hiên lại cảm giác không tốt lắm, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Hải Bạ Dạ Ai ánh mắt nhìn về phía hắn đang từ từ trở nên lạnh. "Thi thể, ta xem một chút." Đoan Mục Hiên trấn an Hệ Dụ Mị mấy lần, bận điệu kiếm cớ đi, đối với cố thi thể này, hắn đương nhiên là biết đến, cố thi thể này là cái kia chân chính đại thái thái thi thể. Vừa đi hai bước Đoan Mục Hiên đột nhiên dừng lại bước chân, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. "Đoét, canh thứ nhất đưa lên, giống như đổi mới hơi trễ, đoán chừng mọi người lại nên đậu đen rau muống người tốt tiết tháo." Quy 1 chương 138, giả mạo đại thái thái. Chương 138, giả mạo đại thái thái. Đoan Mục Hiên cẩn thận quan sát bốn phía, hắn nhớ tới, tại án nhìn bên trong, cô nạn phát hiện cố thi thể này thời điểm, cái kia chỉnh dung thành đại thái thái lão quản gia cũng xuất hiện, còn đem cô nạn cho đánh mất xỉu, Hải Bạ Dạ Ai cùng Hệ Dụ Mị bọn hắn đều còn tại, Đoan Mục Hiên cũng không cho phép bọn hắn xảy ra chuyện gì. Đánh giá nửa ngày, không có phát hiện chung quanh có cái gì dị dạng, Đoan Mục Hiên mới yên tâm xuống tới, trong hiện thực bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp, cô nạn phát hiện mật đạo thời gian cùng án nhìn bên trong không đồng dạng, đương nhiên, cũng sẽ không đụng tới cái kia đại thái thái. "Đây là ai thi thể?" Đoan Mục Hiên đi đến cô nạn bên người, dùng trên tay đồng hồ chiếu vào trên mặt đất thi thể. Nói thi thể có chút không thỏa đáng, phải nói là thi cốt, trên đất cỗ thi thể kia đã sớm thành một bộ bạch cốt. "Không biết." Cô nạn nhẹ nhàng lắc đầu, trên tay không ngừng, còn tại cỗ kia thi cốt trên người tìm kiếm lấy, ý đồ có thể phát hiện đầu mối gì. "Ừm." Cô nạn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào trên đất thi cốt bàn chân không thả. "Hiên, ngươi có cảm giác hay không lòng bàn chân của nàng có chút không đúng? Đây là thật lâu không có đi đường người chân." Đoan Mục Hiên vẫn không nói gì, Hải Bạ Dạ Ai liền thay thế hắn trả lời. Nàng mang theo Hệ Dụ Mị không biết lúc nào xuống tới, nhìn thấy trên đất thi cốt, Hệ Dụ Mị trên mặt vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá tốt xấu cũng có chuẩn bị tâm tư, cũng không có cái gì trở ngại. "Thật lâu không có đi đường." Cô nạn mặt lập tức liền trầm xuống, đã sớm cảm giác cái kia đại thái thái có chút không đúng, hắn đương nhiên trước tiên liền nghĩ đến ngồi tại trên xe lăn cái kia đại thái thái. "Chúng ta trở về, không được xuống chút nữa đi, nơi này quá nguy hiểm." Trầm tư một chút, cô nạn quyết định thật nhanh liền định mang theo Hệ Dụ Mị bọn hắn trở về, nghĩ đến cái kia đại thái thái là giả trang, là hắn biết nơi này có chút nguy hiểm. "Ấy, trở về? Vì cái gì?" Hệ Dụ Mị bọn hắn lại là không rõ cổ nạn ý tứ, không kịp giải thích, về trước đi lại nói. "Chúng ta đi về trước đi, cổ nạn đoán chừng là phát hiện cái gì." Đoan Mục Hiên không giúp nói ra, hắn mặc dù không sợ cái kia đại thái thái vừa xuất hiện, là hắn có thể chế phục, nhưng nếu như có thể về trước đi hưởng thụ xong lần này đóng quân giã ngoại, hắn vẫn là sẽ không ngại. "Ân." Nhìn lấy Đoan Mục Hiên cũng nói như vậy, hệ dù mị bọn hắn chần chờ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hiên, vừa mới chúng ta xuống địa phương có thể lần nữa mở ra sao? Nhìn lấy hệ dù mị bọn hắn đồng ý trở về, cô nạn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu hỏi bên cạnh Đoan Mục Hiên. Cái này ta cũng không biết, bất quá những này ám đạo hẳn là thuộc về đường hầm chạy trốn loại hình tồn tại, đoán chừng bên trong hẳn là cũng có thể mở ra. Đoan Mục Hiên khẽ lắc đầu. Đi trước xem một chút đi. Tìm được. Cô nạn mang theo hệ dù mị bọn hắn tại vừa mới đến rơi xuống cửa ngầm chỗ lục lọi một hồi. Thành công tại ở gần trên đất một cái không đáng chú ý gạch xanh bên trên phát hiện dị dạng địa phương. Giang giác. Cô nạn tại gạch xanh một cái nô lên bên trên có chút một nhấn, giang giác một tiếng qua đi, phía trên cửa ngầm lại lần nữa mở ra. Ta đi lên trước kéo các ngươi. Đoan Mục Hiên thân thể nhảy lên, tay bắt được cửa ngầm phía dưới, sau đó tay bên trên có chút một dùng sức, liền lên đi. Đoan Mục Hiên bọn hắn ở phía dưới đợi thời gian cũng không dài, phía trên hoàn cảnh cùng hắn đi xuống thời điểm không có gì khác biệt, gian phòng này vẫn chưa có người nào tới qua. Lên đây đi. Đoan Mục Hiên nằm rạp trên mặt đất, đem bàn tay xuống dưới, chuẩn bị kéo hệ dù mị bọn hắn đi lên. Ấy, cô nạn, Hiên, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? À, gã xạ tiến sĩ vẫn ngồi ở trong phòng không hề rời đi, nhìn lấy cô nạn bọn hắn trở về, hắn có chút giật mình. Tiến sĩ, tình huống có chút không đúng, cái này thành bảo có chút không giống bình thường. Cô nạn gương mặt nghiêm trọng. Tình huống có chút không đúng. Chúng ta vừa mới tại trong thành bảo phát hiện một đầu mật đạo, mà lại trong mật đạo còn có một cỗ thi thể. Cái gì? Thi thể? À gã xạ ngạc nhiên nhìn lấy cô nạn. Đúng, càng không giống bình thường chính là, căn cứ cỗ thi thể kia chân xương đến xem, cái kia người chết trước người thật lâu vô dụng chân đi qua đường. Cô nạn dừng một chút, nói tiếp. Cỗ thi thể kia rất có thể liền là cái kia đại thái thái thi thể, nếu như bây giờ cái này đại thái thái là có người giả trang, mặt trước cái kia nàng biết hộ chiếu lớn nhỏ cải biến sự tình cũng liền nói thông. Cái kia đại thái thái thi cốt. Tiến sĩ bị giật nảy mình, vậy chúng ta nhanh đi báo động đi. Không, còn không thể báo động, chúng ta bây giờ chứng cứ còn có chút không đủ, hiện tại báo động có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Cô nạn lắc đầu cự tuyệt ạ gạ xạ tiến sĩ đề nghị. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Hệ dù mì bọn hắn cũng bị tin tức này dọa sợ. Chuyện này trước đường rêu rao, đặc biệt là không nên cùng tòa pháo đài này bất luận kẻ nào đề cập chuyện này. Chờ ta sưu tập đến cái kia đại thái thái chứng cứ, chúng ta liền báo động. Cô nạn nghĩ nghĩ, trịnh trọng dặn dò. Ân, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Hệ dù mì mấy người liền vội vàng gật đầu bảo đảm. À gạ xạ tiên sinh, các ngươi ở bên trong à? Đang nói, ngoài cửa truyền đến người làm vườn phục nam nhân tiếng đập cửa. Nhớ kỹ, vừa mới sự tình, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Cô nạn lại không yên lòng dặn dò một câu, sau đó đứng lên đi cho người làm vườn phục nam nhân mở cửa. À gạ xạ tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong, lão gia cũng quay về rồi, hắn cứ gọi ta đến mời mấy vị xuống dưới dùng cơm. Người làm vườn phục nam nhân có chút định bợ hướng về phía ạ gạ xạ tiến sĩ nói ra. Hả, tốt, chúng ta lập tức liền xuống đi. Ạ gạ xạ tiến sĩ có chút khẩn trương, nghe cô nạn, hắn đã không thể tin được cái này thành bảo bất cứ người nào. Ạ gạ xạ tiến sĩ, thật sự là thật có lỗi, có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, mời ạ gạ xạ tiến sĩ tuyệt đối không nên chú ý. Vừa đến tòa thành nhà hàng, ria mép trung niên nam nhân liền mắt sắc phát hiện bọn hắn, hắn lập tức nở nụ cười tiến lên đón. Không có không có, mít sứ lao ra tuyệt đối không nên khách khí. À gạ xạ tiến sĩ ánh mắt có chút mất tự nhiên quét qua cách đó không xa, trong nhà ăn ngồi tại trên xe lăn cái kia đại thái thái, hệ dù mi bọn hắn cũng có chút mất tự nhiên, cũng liền Đoan Mục Hiên, hại bạ dạ ai còn có cổ nặng có thể biểu hiện như cái người không việc gì. Không có liền tốt, à gạ xạ tiến sĩ buổi chiều hẳn là tại trong tòa thành bảo này dạo qua một vòng, không biết có cái gì phát hiện à. Giữa mép trung niên nam nhân khách sáo một câu, cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi, đây mới là hắn mời à gạ xạ tiến sĩ ở lại nguyên nhân thực sự, cái kia đại lao ra trước người chân quý nhất bảo vật, đối với hắn sức hấp dẫn vẫn là không nhỏ. Phát hiện Dĩa mép trung niên nam nhân cũng không có hướng ạ gạ xạ tiến sĩ nói rõ hắn mục đích thực sự, cho nên ạ gạ xạ tiến sĩ trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp dĩa mép trung niên nam nhân nói là cái gì. Đợt, canh thứ 2 đưa lên, lại thức đêm, buồn ngủ quá, đi ngủ đây. Quy 1 chương 139, bữa tối. Chương 139, bữa tối. Liên là dấu ở trong tòa thành bảo này cái kia bí ẩn, không biết ạ gạ xạ tiến sĩ có cái gì đầu mối đây. Dĩa mép trung niên nam nhân đã từ người làm vườn phục người hầu nơi đó biết ạ gạ xạ tiến sĩ bọn hắn nghe nói qua cái này thành bảo bí ẩn, cho nên hắn cũng không có lại giải thích một lần. Ách, cái này tạm thời còn không có gì phát hiện. Tiến sĩ biểu lộ có chút mất tự nhiên, cái này thành bảo bí ẩn nhưng đã bị Đoan Mục Hiên giải khai, bất quá hắn phía trước có chịu không qua Đoan Mục Hiên không nói ra, mà lại cô nạn phát hiện cũng có chút dò người, tại không có tra rõ ràng tình huống cụ thể trước đó, vẫn là giữ yên lặng tốt. Không có phát hiện. Diễm mép nam nhân có chút hồ nghi, hắn nhìn ra ạ gạ xạ tiến sĩ trên mặt mất tự nhiên. Hoa, thật nhiều ăn ngon, nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ, bụng thật đói a. Cô nạn giúp ạ gạ xạ tiến sĩ giải vây, hắn giống một cái tinh nghịch tiểu đứa nhỏ, ngại thanh mại khí kêu to phóng tới bàn ăn. Cô nạn, không cần không lễ phép như vậy. À gạ xạ tiến sĩ bận bịu mượn cơ hội này nói sang chuyện khác. À không có gì không có gì, là ta sơ sót. À gạ xạ tiến sĩ hẳn là cũng đói bụng không, ăn cơm trước đi. Những này đồ ăn là ta cố ý phân phó đầu bếp làm, cũng không biết có hợp hay không à gạ xạ tiến sĩ khẩu vị. Diễm mép trung niên nam nhân mặt ngoài một mặt hiền lành kêu gọi à gạ xạ bọn hắn ngồi xuống, trong lòng lại đem à gạ xạ tiến sĩ vừa mới cái dạng kia ghi tạc trong lòng. Không có không có, những này rất khá, đa tạ mịt lao ra chiêu đãi. À gạ xạ tiến sĩ liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, hắn lời này thật đúng là không phải khách khí. Dĩa mép trung niên nam nhân chiêu đãi bữa tối đúng là rất phong phú, rực rỡ muôn màu đồ ăn xếp đầy bàn ăn, riêng là nhìn lấy cũng làm người ta khẩu vị tăng nhiều. À gạ xạ tiến sĩ hài lòng liền tốt. Đối mặt à gạ xạ tiến sĩ khích lệ, dĩa mép trung niên nam nhân có chút đắc ý xong, hắn từng cái hướng ạ gạ xạ tiến sĩ giới thiệu tại đã ngồi tại trên bàn ăn mấy người. Vị này nhạc mẫu ta mạ mỹ dạ mạ sổ. Ngồi tại chủ vị đương nhiên là trước mặt cái kia lao thái thái, nghe được ria mép trung niên nam nhân giới thiệu bản thân, nàng vẹn vẹn bình thản hướng về phía ạ gạ xạ tiến sĩ đám người nhẹ gật đầu. Hắn là mạ mỹ dạ tạ cả hỷ tổ. Mạ mỹ dạ tạ cả hỷ tổ là một cái to con nam thanh niên, ria mép trung niên nam nhân đối với hắn hiển nhiên không thế nào cho thấy, lúc giới thiệu bộ dáng rất tùy tiện, mà lại ngay cả quan hệ đều không có nói rõ. Ta là mạ mỹ dạ tạ cả hỷ tổ, xin nhiều chỉ giáo. Cái kia mạ mỹ dạ tạ cả hỷ tổ đối với ria mép trung niên nam nhân thái độ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, còn đứng đứng dậy hướng về đám người gật đầu ra hiệu một chút. À đúng, ta đều quên làm tự giới thiệu mình, ta là Mami Dạ Mitsuji. Ria mép nam nhân lúc đầu dòng họ không phải họ Mami Dạ, nhưng Nhật Bản ở rể đối với nhà trai tới nói hy sinh không nhỏ, chẳng những sau này con cái muốn đổi nhà gái họ, chính là mình dòng họ cũng phải đổi thành nhà gái họ. Ta là Agasa tiến sĩ. Agasa tiến sĩ tự giới thiệu nếu như là tiếng Trung, nghe vào cũng có chút quái dị, bất quá tại tiếng Nhật bên trong lại là rất bình thường. Ta gọi Yoshida Ezumi, xin nhiều chỉ giáo. Ezumi ba người một bộ rất lễ phép bộ dáng, không xem qua con ngươi cũng không dám nhìn hướng ngồi tại chủ vị cái kia đại thái thái. Ta gọi cô nạn, xin nhiều chỉ giáo. Cô nạn chẳng những không có không dám nhìn hướng cái kia đại thái thái, ngược lại là từ tiến đến bắt đầu, ngay tại len lén quan sát cái kia đại thái thái. Đoan Mục Hiên, Hải Bạ Dạ Ai. Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai đều là một bộ bình thản bộ dáng, lúc giới thiệu cũng chỉ là nói ra danh tự, xen lẫn trong nghệ rủ mỉ trong bọn hắn nhìn qua có chút dễ thấy, ria mép trung niên nam nhân cùng cái kia đại thái thái ánh mắt cũng bất giác trên người bọn hắn hơi dừng lại một cái chớp mắt. Ta muốn chạy. Lại lễ phép tính khách sáo vài câu, cuối cùng là bắt đầu ăn. Nhật Bản cùng Thiên Triều cũng có tại trên bàn cơm nói chuyện thói quen, cho nên ria mép trung niên nam nhân vẫn luôn tại cùng ạ gạ xạ tiến sĩ tán gẫu, thỉnh thoảng còn nói bóng nói gió nghe ngóng lấy liên quan tới tòa pháo đài này cái kia bí ẩn tin tức. Đối với cái kia bí ẩn, đại thái thái, mạ mị dạ tạ cả hỉ tổ, cô nản cũng đều rất để ý, cho nên tâm sự của bọn hắn căn bản liền không có đặt ở ăn được, cũng liền hệ dù mị ba cái còn có Đoan Mục Hiền, hại bạ dạ ai đang chuyên tâm đối phó lấy thức ăn trên bàn. Hệ dù mị ba người là bởi vì tiểu đứa nhỏ, nhìn thấy ăn ngon đã sớm đem khác cấp quên không còn chút nào, hại bạ dạ ai thì liền là đối ria mép trung niên nam nhân nói sự tình hoàn toàn không quan trọng. Đoan Mục Hiên càng là như vậy, hắn chẳng những chuyên tâm đối phó lấy thức ăn trên bàn, còn thỉnh thoảng cho Hải Bạ Dạ Ai gấp thức ăn, bởi vì sợ một bên hệ dù mì ăn giấm buồn bực, cho nên cũng sẽ cho hệ dù mì kẹp. Hắn loại này thỉnh thoảng cho hai cái xinh đẹp nữ hải tử gấp thức ăn hành vi đều có chút để nói chuyện ria mép trung niên nam nhân phân thần, thỉnh thoảng quái dị nhắm vào Đoan Mục Hiên vài lần, đoán chừng trong lòng đã có chút nói thầm Đoan Mục Hiên hoa tâm, tuổi nhỏ như thế, liền duy nhất một lần phao hai cái đi. Lão nãi nãi, ngươi ngồi là vật gì a? Trước kia đều không gặp qua đây. Vẫn luôn đang nghe cổ nạn đột nhiên bất thình lình phát ra tiếng. Hắn một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ chỉ đại thái thái ngồi xe lăn mở miệng hỏi, trên mặt còn gương mặt ngây thơ, không hiểu rõ người thật đúng là muốn cho là hắn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu đứa nhỏ. A đây là xe lăn. Cái kia đại thái thái hiển nhiên liền bị cô nạn dáng vẻ cho mê hoặc, không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ liền trả lời nói. A, xe lăn. Lão nãi nãi tại sao phải ngồi trên xe lăn a? Cô nạn tiếp tục giả bộ nó nói. Cái này à, là bởi vì lão nãi nãi chân gãy, không đứng lên nổi, cho nên mới muốn ngồi tại trên xe lăn. Cái kia đại thái thái mang trên mặt mỉm cười thân thiện, nhưng phối hợp nàng bộ kia sắp xuống lô dáng vẻ, lại là thấy thế nào làm sao kinh khủng. Ấy, lão nãi nãi chân gãy rồi. Cô nạn một bộ dáng giật mình, nhưng tiếp đó, hắn không đợi đám người trả lời, liền lấy bưng thai không kịp trộm trùng chi thế nào về phía cái kia đại thái thái chân, miệng bên trong còn mãi thanh mại khí tê, lão nãi nãi chân là quẳng đoạn sao? Ta nghe mụ mụ nói qua, ném tới nặn một cái liền không sao, ta cho lão nãi nãi xoa xoa. Cô nạn chờ chính là cái này cơ hội, hắn muốn nhìn cái kia đại thái thái đến cùng là thật hay giả, nếu như là giả, cái kia nàng trên đùi khẳng định sẽ có sơ hở. Cô nạn động tác cực nhanh, hắn vốn là cố ý chọn cách cái kia đại thái thái gần vị trí ngồi, tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, hắn liền nhào tới đại thái thái trước người, tay nhỏ tại đại thái thái trên đùi giả qua giả lại. "Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì?" Cái kia đại thái thái có chút bối rối, nhìn lấy cô nạn tại nàng trên đùi nắm lướt, nàng theo bản năng liền muốn chen chân vào đạp hướng cô nạn, bất quá vừa mới giơ chân lên, nàng liền phản ứng lại, bận bịu đã ngừng lại trên đùi động tác, mà là lấy tay một thanh kéo ra cô nạn. "Đs, a a a a, ta hảo thủy a." "Kết văn, chỉ có thể trước nước nước thường ngày, hôm nay tạm thời canh một, còn lại người tốt nhìn xem ngày mai có thể hay không bổ sung đi." Quy 1 chương 140, tượng vàng Oscar. Chương 140, tượng vàng Oscar. Tiểu thuyết, cô nạn chi siêu cấp đại bột tác giả, một cái người tốt số lượng từ, 2245 thời gian đổi mới, 2015-11300535. Đại thái thái bởi vì nóng đội, lần này dùng khí lực cũng không nhỏ, cô nạn lập tức liền bị nắng cho hất ra ngã rầm trên mặt đất. Ta chỉ là muốn cho lão nãi nãi vò đặt chân, mụ mụ nói qua, ngã sấp xuống lấy tay nặn một cái liền sẽ tốt. Cô nạn gương mặt ủy khuất, trong hốc mắt cũng tựa hồ có nước mắt đang lóe ánh sáng, một bộ tùy thời muốn đến rơi xuống dáng vẻ. Bất quá tại hắn đáy mắt chỗ sâu, không vì người phát giác địa phương, lại là lóe lên một đạo không hiểu thần quang. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô nạn cho ngươi thêm phiền toái." Hết thảy phát sinh cực nhanh, từ cô nạn nhào về phía cái kia đại thái thái đến bị bỏ lại té lăn trên đất cũng vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ thời gian, thì Hiroshi ngẩn ra một chút mới phản ứng được, hắn vội vàng một bộ dáng vẻ ấy náy tiến lên muốn đỡ lên cô nạn. Cô nạn cũng là tốt bụng, "Ngươi phản ứng quá lớn đi." Phía trước cái kia ma mị dạ tạ cả hỉ tổ có chút khinh bị mắt nhìn đại thái thái, cũng tới trước muốn đỡ lên cô nạn, hắn từ nhỏ đã là ở ngoại quốc lớn lên, đối cái gì đại thái thái căn bản cũng không có cái gì tình cảm, mà lại đối với cái này đại thái thái, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, trong lòng có loại quỷ dị không nói lên lời. "Đúng vậy a, cô nàng cũng là tốt bụng, đẩy hắn ra có chút quá mức. Ria mép trung niên nam nhân cũng thừa cơ trách cứ một câu, đối với cái này đại thái thái, hắn ước gì sớm một chút đi chết, dạng này là hắn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tòa pháo đài này, mà lại cái kia giấu ở trong thành bảo bí ẩn, hắn cũng có thể quang minh chính đại đào ba thước đất tìm đến. Hừ, cái kia đại thái thái quay đầu, hừ lạnh một tiếng, nàng lúc đầu nhìn lấy cô nàng dáng vẻ bị khuất, cũng cảm giác mình giống như có chút phản ứng quá mức, nhưng bị mạ mị dạ tạ cả hỉ tổ cùng ria mép trung niên nam nhân một trách cứ, nàng ngược lại là cảm thấy mình không sai. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Mạ mị dạ tạ cả hỉ tổ đỡ dậy cô nàng, một mặt thiện ý nhìn lấy cô nàng. Không, không có việc gì. Cô nàng tiếp tục giả bộ lấy non, hắn ngập ngừng nói miệng, có chút quay đầu nhìn về phía cái kia đại thái thái, chờ ánh mắt tiếp xúc đến đại thái thái thân ảnh, lại đột nhiên rời ánh mắt, trong mắt đều là sợ hãi, hoàn toàn một bộ thụ thương tiểu hài tử bộ dáng. Cái này diễn kỹ ta cho mắt điểm. Đoan Mục Hiên nhìn lấy cô nạn bộ này muốn nói lại thôi yếu thụ bộ dáng, kém chút cho cười phun ra, cô nạn trước mặt động tác hiển nhiên là cố ý, mục đích của hắn liền là muốn nhìn xem cái kia đại thái thái chân có vấn đề gì hay không. Kết quả lấy tới cuối cùng, giống như hắn mới là cái người bị hại. Phát sinh cô nạn chuyện này, bữa tối bầu không khí buồn bực xuống tới, ria mép trung niên nam nhân cũng không tiện tiếp lấy thăm dò ạ gạ xạ hỉ rồ xi, tất cả mọi người một bộ chuyên tâm đối phó lấy trước mặt mình thức ăn bộ dáng. Qua hơn nửa giờ, bữa tối mới cuối cùng là tại mọi người trong trầm mặc kết thúc. Hiên, quả nhiên, cái kia đại thái thái không thích hợp. Vừa rời đi tòa thành nhà hàng, cô nạn liền là một mặt hưng phấn nhìn về phía Đoan Mục Hiên, nơi nào còn có phía trước bộ kia dáng vẻ ủy khuất. "Hả, ngươi phát hiện cái gì?" Chân của nàng tuyệt đối không phải một cái lâu dài ngồi tại trên xe lăn người chân, thậm chí cũng không thể nói là lão nhân chân, nàng trên đùi cơ bắp một chút cũng không có héo rút, ta bổ nhào qua thời điểm, nàng trên đùi cơ bắp lập tức liền căng thẳng, hẳn là theo bản năng liền muốn đá ta. Cô nạn trên mặt gương mặt tự tin. Nói như vậy nàng không phải thật sự đại thái thái lạc. Đoan Mục Hiên cười nhạt nhìn lấy cô nạn. "Đúng, nếu như ta không có suy luận sai lầm, chân chính đại thái thái chính là chúng ta phía trước tại trong mật đạo thấy qua cố thi thể kia, cái này đại thái thái là có người giả trang, cuối cùng chỉ cần lại đi lội cái kia bị đốt cháy khét thạch tháp liền có thể xác định suy đoán của ta, cái kia bị thiêu hủy trong thạch tháp khẳng định có mật đạo thông hướng bên này. Đem tất cả phát hiện đều sâu chuỗi, cô nạn rất dễ dàng liền nhìn ra chân tướng sự tình. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Báo cảnh sát sao? Ân, báo cảnh sát, bất quá trước lúc này, chúng ta còn cần đi trước cái kia thạch tháp xác định một chút. Cô nạn gật đầu nói, buổi tối chờ hệ dù mì bọn hắn ngủ thiếp đi, chúng ta len lén chuẩn đi đi. Hiên, ngươi theo sao? Chúng ta nhanh đi cái kia thạch tháp xem một chút đi. Tòa thành trong phòng ngủ, cô nạn đem bàn tay hướng trên mặt đất chăm chú nhắm mắt lại Đoan Mục Hiên, muốn gọi tỉnh Đoan Mục Hiên, bất quá hắn tay còn không có đụng phải Đoan Mục Hiên, Đoan Mục Hiên một mực đang nhắm mắt lại là đột nhiên mở ra. Hiện tại đi sao? Đoan Mục Hiên hướng về phía bên cạnh cô nạn gật đầu ra hiệu một chút, sau đó ngồi dậy, không có phát ra chút nào thành âm đứng lên. Đúng, hiện tại 3 giờ sáng, tất cả mọi người ngủ, vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động. Cô nạn chỉ phòng ngủ trên tường một mặt đồng hồ treo tường nói. Ân. Đoan Mục Hiên nhẹ gật đầu, mặc vào để ở một bên áo khoác. Sau đó nhìn chung quanh một vòng trong phòng. Trong phòng trưng bày hai tấm giường cùng hai cái chăn đệm nằm dưới đất, ngoại trừ Hiroshi một người ngủ bên ngoài, cái khác đều là hai người ngủ chung, hệ dù Mị cùng Hải Bạ Dạ Ai, gần tạ cùng cô nạn, còn có Mị Sủ Hỉ Cổ cùng Đoan Mục Hiên. Lúc đầu ria mép trung niên nam nhân là chuẩn bị mấy gian phòng, bất quá cân nhắc đến tiểu đứa nhỏ đơn độc ngủ không quá an toàn, cho nên vẫn là ngủ ở một cái phòng. Hiện tại trong phòng ngoại trừ cô nạn cùng Đoan Mục Hiên bên ngoài, tất cả mọi người vẫn còn ngủ say lấy. Đoan Mục Hiên hướng đi Hải Bạ Dạ Ai cùng hệ dù Mị giường. Hải Bạ Dạ Ai cùng Hệ Dụ Mị tư thế ngủ thật sự là có chút không dám lấy lòng, Hệ Dụ Mị đi ngủ giống như coi ôm đồ vật thói quen, cho nên lúc này nàng giống như cái bạch tuộc ôm thật chặt Hải Bạ Dạ Ai, khuôn mặt nhỏ cũng dán thật chặt Hải Bạ Dạ Ai mặt, mà lại nàng đoán chừng tại làm lấy cái gì mộng, dán Hải Bạ Dạ Ai khuôn mặt nhỏ còn thỉnh thoảng cọ bên trên hai lần. Hải Bạ Dạ Ai vì tránh né Hệ Dụ Mị, dưới thân thể ý thức liền hướng bên ngoài rụt lại, đều đã co lại đến trên mép giường, giường đã bị Hệ Dụ Mị ba đứng hơn phân nửa. Đoan Mục Hiên nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai Hệ Dụ Mị tư thế ngủ, chưa phát giác hiểu ý cười một tiếng, hắn vươn tay có chút tương chiều tại Hải Bạ Dạ Ai màu trà trên mái tóc nhẹ nhàng một vò, sau đó lại nhẹ nhàng sờ sờ Hải Bạ Dạ Ai đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Hải Bạ Dạ Ai theo bản năng liền lung lay cái đầu nhỏ, một bộ ngốc manh dáng vẻ. Hiên, chúng ta đi thôi. Cô nản ở bên cạnh nhìn lấy Đoan Mục Hiên đối Hải Bạ Dạ Ai cương chiều dáng vẻ, trong lòng có chút hâm mộ, trong đầu không kiềm hãm được liền hiện lên Tiểu Lan thân ảnh. Ân. Đoan Mục Hiên nhẹ gật đầu, ôn nhu đưa mắt nhìn mắt Hải Bạ Dạ Ai, sau đó giúp Hải Bạ Dạ Ai cùng hệ dù mỹ đắp lên bị đá rơi mất một điểm chân mềm, mới quay đầu nhìn về phía cô nản. Quy một chương 141, vừa ngủ một năm. Chương 141, vừa ngủ, một năm. Ban đêm cổ bảo hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng trong sáng vẩy vào cổ bảo màu xanh tường gạch bên trên, cho cổ bảo bằng thêm mấy phần khí tức thần bí. Hiên, phía trước nơi đó hẳn là đi tòa kia thạch tháp đường. Một cái thoáng có chút giọng non nớt phá vỡ cổ bảo yên tĩnh. Ân, đoán chừng từ phía trước cái kia ám đạo cũng có thể đến tòa kia thạch tháp đi. Lại là một thanh âm vang lên, so với phía trước giọng non nớt, cái thanh âm này mặc dù cũng có chút non nớt, nhưng trong đó lại lộ ra cố lạnh nhạt ý vị, có loại dị dạng không hài hòa cảm giác. Hai người này đương nhiên chính là định tiến về tòa kia đốt cháy khét thạch tháp điều tra Đoan Mục Hiên cùng cổ nạn hai người. Đúng vậy à, bất quá từ nơi đó đi chung quy là có chút bất an toàn, cái kia giả mạo đại thái thái người nói không chừng liền núp trong bóng tối nhìn chăm chú lên chúng ta. Cổ nạn cẩn thận ở phía trước dò xét vào đường, đầu này thông hướng cái kia thạch tháp đường nhỏ đoán chừng vứt bỏ rất lâu vô dụng, đã bị cỏ dại hoàn toàn bao trùm. Ừm. Đi theo cổ nạn đằng sau, lặng lặng nhìn cổ nạn dò đường Đoan Mục Hiên miệng bên trong đột nhiên phát ra tới một tiếng kinh dị, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía sau bọn hắn đi tới tiểu đạo. Thế nào? Trước mặt cổ nạn lập tức liền phát hiện Đoan Mục Hiên phản ứng. bọn hắn cũng theo tới. Đoan Mục Hiên hướng về phía Cổ Nạn bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn hắn? Cổ Nạn hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức, là hắn biết Đoan Mục Hiên nói tới ai. "Tốt, Hiên, Cổ Nạn, các ngươi thật sự là giàu hoạt, vậy mà lại nghĩ đến bản thân làm náo động, lén lén chạy tới." Cổ Nạn tiếng nói vừa dứt, mấy bóng người liền xuất hiện ở Đoan Mục Hiên cùng Cổ Nạn trong tầm mắt, một người cầm đầu hơi mập thân ảnh vừa nhìn thấy Đoan Mục Hiên cùng Cổ Nạn liền người không nhịn được mở miệng phàn nàn nói: "Các ngươi sao lại tới đây?" Cổ Nạn không thể tưởng tượng nổi một tiếng kinh hô, người tới chính là gần Tạ Hệ Dụ Mị một đoàn người. "Hừ, Cổ Nạn, Hiên, các ngươi coi là không mang tới chúng ta liền không có biện pháp à?" Nhìn lấy hắn bộ dáng giật mình, gần Tạ có chút đắc ý. "Ta rõ ràng xác định qua các ngươi đều ngủ vào mới ra ngoài đó à, các ngươi là thế nào cùng lên đến?" Cổ Nạn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đi ra trước đó cẩn thận xác định qua gần Tạ bọn hắn đều ngủ vào, mới đánh thức Đoan Mục Hiên, nhưng bây giờ gần Tạ bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đây là cái gì tình huống? Gần Tạ bọn hắn nhưng không có cái kia vừa ngủ năng lực có thể lừa qua hắn, chẳng lẽ là Hải Bạ Dạ ai đang vừa ngủ? Cũng đúng, lại thế nào cũng là cái kia áo đen tổ chức thành viên, vừa ngủ có thể lừa qua bản thân cũng là bình thường. Cổ Nạn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nhìn về phía Hải Bạ Dạ ai. "Ngươi không cần nhìn ta, không phải ta gọi tỉnh bọn hắn, là Mị Sụ Hỉ Cổ ban đêm đi nhà xí phát hiện các ngươi không thấy." Nhìn lấy hắn cái dạng này, Hải Bạ Dạ ai chỗ nào không biết Cổ Nạn ý tứ, nàng đột nhiên không hiểu hoảng loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lặng lẽ hiện lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. Bất quá bọn hắn hiện tại đứng vị trí này đưa lưng về phía ánh trăng, cho nên Cổ Nạn cũng không có phát hiện Hải Bạ Dạ ai dị dạng, một bên Đoan Mục Hiên cũng không có phát hiện. "Vừa ngủ sao?" "Ta nhưng không có, bất quá hắn động tác lớn như vậy, ta làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có?" Hải Bạ Dạ ai trong lòng có chút chột dạ nghĩ đến, nàng đúng là không có vừa ngủ, nhưng phía trước Đoan Mục Hiên đụng vào đầu nàng thời điểm, cảnh giác nàng liền tỉnh lại. Vậy thật đúng là sao đây? Biết nguyên nhân Cổ Nạn có chút im lặng, Đoan Mục Hiên cũng thế, hành động lần này có thể sẽ có chút tính nguy hiểm, cho nên bọn hắn là không có ý định mang lên hệ dù mỹ bọn hắn, không nghĩ tới Mị Sủ Hỉ Cổ vậy mà vừa vặn gặp phải đi nhà xí. "Hừ, mới không phải trùng hợp đâu, cái này nhất định là sự an bài của vận mệnh, trời cao cũng không muốn các ngươi bỏ lại bọn ta." Bắt lấy Đoan Mục Hiên cùng Cổ Nạn vụng trộm chạy ra ngoài, Mị Sủ Hỉ Cổ rất là đắc ý, đều đã đem hành vi của mình lên cao đến vận mệnh độ cao. "Này này, Hiên, Cổ Nạn, chúng ta đi nhanh một chút đi, nơi này thật là khủng khiếp." Hệ dù mỹ tử vừa mới bắt đầu vẫn tại sợ hai đánh giá chung quanh, đối với nàng loại này tiểu nữ sinh tới nói, cái này cổ bảo buổi tối bầu không khí là có chút kinh khủng, đặc biệt là đầu này bị bỏ hoang đường nhỏ, đều có loại phim kinh dị hiện trường tức thị cảm. "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đi nhanh lên đi." Misu thì cổ vốn là không sợ, nhưng bị hệ dù mỹ tiểu nói này, nhìn nhìn lại chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, trong lòng của hắn cũng không thấy có chút sợ hãi. "U Tây, chúng ta đi nhanh đi, Hiên cùng Cổ Nạn khẳng định là phát hiện tòa pháo đài này cái kia bảo tàng, mới có thể nghĩ đến ban đêm chạy ra ngoài." Tại là gan phương diện, gần Tạ thật đúng là có chút vô địch, bản thân hắn là gan cũng không lớn, trước đó đụng phải người chết cũng sẽ bị giật mình. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần cùng cơm lươn liên hệ với, là hắn có thể bộc phát ra 12 phần tiềm lực, tựa như hiện tại, trong mắt hắn, bảo tàng đã cùng cơm lươn vẽ lên ngang bằng, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là cơm lươn, đối với cái gì kinh khủng bầu không khí, căn bản liền không có khái niệm gì. "Thật là, ta có thể mang lên các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn không có thể tự tiện hành động, nhất định phải đi theo Hiên." Cô nàng có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn gần Tạ bộ dáng của bọn hắn, hắn cũng biết bây giờ gọi bọn hắn trở về có chút không thực tế. "Ân ân." Gần Tạ liền vội vàng gật đầu. Đoan Mục Hiên ở bên cạnh cười nhạt nhìn lấy cô nạn bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng vẫn là rất có ý tứ. "Cô nạn, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu." Đoan Mục Hiên hướng cô nạn lên tiếng chào, sau đó tự nhiên đi tới Hải Bạ Dạ ai bên người. Hải Bạ Dạ ai vẫn là bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, giống như một đóa không cốc cú lan, tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi, càng là có loại thần thánh không thể xâm phạm vật vị, bất quá nàng lúc đi ra mặc quần áo giống như hơi ít, ban đêm gió lạnh thổi qua, để cho nàng không kiềm hãm được dùng mình một cái. Đoan Mục Hiên nhìn lấy một màn này, có chút buồn cười. Hải Bạ Dạ ai đây cũng không phải là lần đầu tiên mặc ít, tại quần áo phương diện này, Hải Bạ Dạ ai liền như là bình thường tiểu nữ sinh, hoàn toàn là muốn phong độ không cần nhiệt độ, mặc kệ nhiều lạnh thời tiết, cũng sẽ không mặc rất nhiều quần áo, mua quần áo cũng cho tới bây giờ đều là từ mỹ quan độ đến cân nhắc, mà không phải cân nhắc ấm không ấm áp. Đoan Mục Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ đi áo khoác của mình, hai tay dương lên, một bộ ôm trạng xuyên qua Hải Bạ Dạ ai cái đầu nhỏ, tự nhiên đem áo khoác choàng tại nàng trên người. Hải Bạ Dạ ai mặt không thay đổi mắt nhìn Đoan Mục Hiên, không nói gì, chỉ là đưa tay nắm thật chặt trên người Đoan Mục Hiên áo khoác, đối với Đoan Mục Hiên, nàng đã từ từ bắt đầu quen thuộc. Đoan Mục Hiên điều này cũng không biết là lần thứ bao nhiêu phụ thêm cho nàng áo khoác, vừa mới bắt đầu, Đoan Mục Hiên vẫn chỉ là đem áo khoác đưa cho nàng, về sau từ từ biến thành tự mình phụ thêm cho nàng, lại đến hiện tại, hoàn toàn liền là một bộ thân mật tình lữ dáng vẻ. "Ân, như vậy thì xin nhờ Hiên." Cô nàng không nhìn Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ ai thân mật bộ dáng, đối với Đoan Mục Hiên hoa thức ngược chó, hắn đã sớm chết lặng. Ngược lại là phía trước sợ hãi hệ Jumi, Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ ai thân mật bộ dáng để cho nàng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, vừa mới sợ hãi cũng hoàn toàn không có cảm giác. Chưa xong con tiếp. SGSF096 Quy 1 chương 142, náo kịch kết thúc, 2 năm. Chương 142, náo kịch kết thúc, 2 năm. Hoa, thật cao a, nơi này chính là tòa kia thạch tháp. Tòa thành bên dưới thạch tháp mặt, gần Tạ ngước đầu nhìn lên trước mắt cao ngất thạch tháp, ở phía xa vẫn không cảm giác được, nhưng đến gần về sau, liền có thể cảm nhận được trước mắt thạch tháp cao ngất. "Chúng ta mau vào đi thôi." Cô nạn đối với thạch tháp có cao hay không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm trong này có thể hay không tìm tới mình muốn chứng cứ. Thạch tháp cũng không có khóa lại, chỉ là đơn giản cài đóng đại môn, cô nạn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, thạch tháp đại môn ngay tại kéo kẹt một tiếng bên trong được mở ra. Quả nhiên, nơi này có người đến qua. Cô Nạn nhìn chung quanh một vòng trong tháp đá bộ, tự lẩm bẩm một câu. Trong tháp đá bộ đen kịt một màu, mượn ánh trăng trong sáng, đám người phát hiện trong thạch tháp một mảnh hỗn độn, trên tường trên mặt đất khắp nơi đều là bị lửa đốt qua cháy đen, còn có sụp đổ một chút đá vụn, xuyên thấu qua những này dấu vết, đám người còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được năm đó hỏa hoạn thảm liệt. Bất quá mặc dù trong tháp đá bộ khắp nơi đều là bị đốt cháy khét dấu vết, nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ những này đốt cháy khét dấu vết bên ngoài, trong tháp đá bộ dị thường sạch sẽ, ngay cả cho bụi đều không có cái gì, đối với một tòa nhiều người không có người tham viếng qua bỏ hoang thạch tháp tới nói, hiển nhiên có chút không bình thường. Tâm bảo, tâm bảo, tâm bảo. Gần tạ miệng bên trong hưng phấn la lên, mở ra trên đồng hồ chiếu sáng công năng, vọt thẳng tiến vào thạch tháp. Uy, gần tạ, ngươi làm gì? Tình huống bên trong còn không rõ ràng lắm, không nên chạy loạn. Cô nản sợ gần tạ có việc, vội vàng đuổi theo gần tạ. Các ngươi chờ ta một chút. Mitsuhiko quay đầu mắt nhìn đứng phía sau bất động Đoàn Mục Hiên, do dự một chút, cũng đuổi theo. Hiên, chúng ta cũng mau cùng lên đi. Ezumi quay đầu nhìn về phía Đoàn Mục Hiên. Ân. Đoàn Mục Hiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu, mặc kệ là tìm bảo tàng vẫn là tìm chứng cứ, hứng thú của hắn cũng không lớn, bồi tiếp Cô Nạn đi ra, bất quá là lo lắng bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp, để Cô Nạn xảy ra chuyện gì thôi. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hẳn là sẽ không phát sinh biến cố gì. Dù sao đây không phải ạ nỉm bên trong, không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều cùng tiến tới đi. Hiên, ngươi mau tới đây nhìn. Trong thạch tháp đột nhiên truyền đến Cô Nạn tiếng gọi ầm ĩ. Thế nào? Đoan Mục Hiên mở ra trên cổ tay đồng hồ chiếu sáng công năng, thuận thanh âm, tìm được Cô Nạn cùng gần tạ thân ảnh. Cô Nạn, gần tạ cùng Mị Sủ Hỉ cổ ba người lúc này chính ngồi xổm ở thạch tháp một mặt dưới tường mặt, trên mặt đất gõ gõ đập đập lục lọi cái gì? Mặt này tường độ dày không thích hợp, ám đạo hẳn là ngay tại mặt sau này. Cô Nạn quay đầu mắt nhìn Đoan Mục Hiên hưng phấn nói, biết tòa thành có ám đạo tồn tại. Cẩn thận tìm kiếm, vẫn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện, đặc biệt là cái này trong thạch tháp đồ vật đều bị đốt không còn chút nào, tìm ra được dễ dàng hơn. Ám đạo chốt mở ở đâu? Trên mặt đất làm sao không có cái gì? Gần tạ lúc đầu nghe Cô Nạn nói mặt này tường phía sau có ám đạo thời điểm là rất hưng phấn, nhưng ở trên mặt đất tìm sau một lúc, nhưng không có phát hiện bất kỳ cơ quan, cái này khiến hắn có chút đột trí. Đầu này ám đạo cơ quan giống như không phải thiết trí trên mặt đất, mọi người cẩn thận tìm một chút đi. Cô Nạn vẫn như cũ lấy tay trên mặt đất cẩn thận lục lọi. Đoan Mục Hiên nhìn lấy Cô Nạn cùng gần tạ dáng vẻ, không có đi lên giúp đỡ tìm, mà là ngưng thần đánh giá bốn phía. Ám đạo cơ quan vốn là không khó tìm, nhưng bởi vì tòa này thạch tháp phát sinh hỏa hoạn, toàn bộ bị nấu mì mắt đều không, có cái gì dấu vết cũng sớm đã bị nhìn không ra. Giang giác. Đám người còn tại tìm kiếm lấy mật đạo cơ quan, phía trước bức tường kia bị Cô Nạn hoài nghi có dấu mật đạo tường lại là đột nhiên phát ra một trận nhẹ vang lên, chờ mọi người thấy đi qua thời điểm, cái kia mặt tường đột nhiên đảo lộ tới, một đạo thân ảnh dàn mua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngạch, ta thu hồi vừa mới, cho dù là trong cuộc sống hiện thực, cũng có khả năng tất cả sự tình đều sẽ tập hợp lại cùng nhau, Đoan Mục Hiên trong lòng có chút lúng túng nghĩ đến, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là cái kia giả mạo đại thái thái người, hắn vừa mới còn muốn vào đêm nay sẽ không phát sinh biến cố gì, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, cái này đại thái thái liền chạy tới đánh hắn mặt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia đại thái thái nhìn thấy Cô Nạn một đoàn người thân ảnh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng ngây người, gần tại bọn hắn càng là ngây người. Nơi này còn tại tìm được ám đạo cơ quan đâu, không nghĩ tới ám đạo lại đột nhiên bản thân mở ra, xuất hiện vẫn là nhìn qua sắp xuống mồ lão nhân, trọng yếu nhất chính là, lão nhân này phía trước vẫn ngồi ở trên xe lăn, bây giờ lại là mình đứng đấy, một chút cũng không có tàn tật dáng vẻ. Ngươi quả nhiên không phải chân chính đại thái thái. Hệ dù mị sợ hãi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão thái thái. Tiểu quỷ, ngươi cũng biết cái gì? Bị Hệ Dù Mị kiểu nói này, cái kia đại thái thái không để ý tới kinh ngạc, sắc mặt nàng âm trầm trừng mắt Hệ Dù Mị. Bị nàng như thế trừng mắt, Hệ Dù Mị càng là sợ hãi, theo bản năng liền hướng Đoan Mục Hiên trên người rụt rụt. "Tiểu quỷ, nếu bị các ngươi đụng phải, vậy ta cũng không có cách, chỉ có thể lựa chọn để cho các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng." Cái kia đại thái thái trên mặt mang một tia tàn nhẫn mỉm cười, từ phía sau móc ra một cây côn sắt dạng đồ vật, cây thiết côn này vốn là nàng lật cái này phế tích công cụ, màu xanh trong pháo đài cổ nàng đều bay qua, không có phát hiện liên quan tới cái kia chân bảo bất luận cái gì manh mối, cho nên nàng liền đem ánh mắt bỏ vào nhà này bị đốt cháy khét trong thạch tháp. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà vừa vặn đụng phải Hệ Dù Mị một đoàn người, mặc kệ Hệ Dù Mị mấy người đều biết thứ gì, làm sao mà biết được, nàng đều không có ý định buông tha Hệ Dù Mị mấy người. Đụng phải vừa vặn, liền cùng một chỗ giải quyết đi, tỉnh phiền phức. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt nhìn trước mắt đại thái thái, lúc đầu hắn là không có ý định nhúng tay chuyện này, muốn cho Cô Nạn tự mình giải quyết, nhưng không nghĩ tới chính nàng đụng vào cửa. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, một bên Cô Nạn lại là đột nhiên giơ tay lên, dùng trên tay gây tê châm đồng hồ nhắm ngay cái kia đại thái thái. Phốc. Theo một tiếng vang nhỏ, cái kia đại thái thái ứng thanh ngã xuống. Cô Nạn gây tê châm đồng hồ đối phó cao đoàn chiến lược mặc dù có chút không đáng chú ý, nhưng đối phó với cái này đại thái thái loại này nhìn qua sắp xuống mồ lao thái bà vẫn là không có vấn đề gì. Vừa vặn, bản thân đụng vào, tỉnh lại đi tìm tới cửa chứng cứ. Cô Nạn cũng nghĩ đến vừa vặn đụng phải sự tình. Kết quả chuyện này cứ như vậy nháo kịch kết thúc. A, Cô Nạn, ngươi vừa mới chính là cái gì? Vì cái gì đồng hồ tay của ta không có? Gần ta ngẩn ra một chút về sau, không phải trước tiên đi quan tâm bên trên lao thái thái, mà là nghĩ đến vừa mới Cô Nạn dùng gây tê châm đồng hồ. Gần ta bọn hắn tương đối tuổi tác còn có chút nhỏ. Thì rồ sỉ cũng không yên tâm cho bọn hắn đồng hồ cũng lắp đặt gây tê châm, nếu không không chừng muốn xuất loạn gì, cho nên Cô Nạn dùng cái kia gây tê châm đồng hồ thời điểm, vẫn luôn là con gần tạ bọn hắn dùng, nhưng vừa mới cái này đại thái thái xuất hiện đột nhiên, cho nên hắn nhất thời cũng quên đi không thể cho gần tạ bọn hắn thấy được. Đúng vậy a, đúng a. Vì cái gì đồng hồ tay của ta cũng không có? Mitsuhiko cũng đi theo hỏi. Bởi vì. Chưa xong còn tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 143, giải quyết tốt hậu quả, 3 năm. Chương 143, giải quyết tốt hậu quả, 3 năm. Sáng sớm hôm sau, tòa thành trong phòng ngủ. Mũi tên đông bắc. Hiên, cô nạn, đêm qua có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao ta vừa mới ra ngoài dạo qua một vòng, cảm giác người khác nhìn ta ánh mắt cũng không quá thích hợp. Agatha Hiroshi nghi hoặc nhìn mặc dù còn nằm ở trên giường, nhưng là sớm đã tỉnh ngủ Đoan Mục Hiên cùng cô nạn. Đương nhiên không thích hợp a, cái kia giả mạo đại thái thái người đã bị chúng ta bắt. Cô nạn im lặng nhìn vẻ mặt nghi ngờ Agatha Hiroshi, chuyện ngày hôm qua náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, trên cơ bản tòa thành hơn phân nửa người đều bị đánh thức, nhưng Agatha Hiroshi nhưng vẫn là ngủ như đầu như heo, vẫn luôn đang ngủ say vào. Đêm qua, hắn mặc dù rất nhẹ nhàng liền đánh ngã cái kia giả mạo đại thái thái, nhưng tiếp xuống hướng ria mép trung niên nam nhân bọn hắn giải thích vì cái gì làm như vậy nguyên nhân có thể phí hết không nhỏ công phu, dù sao chuyện này đúng là có chút khó có thể tin, đặc biệt nói ra lời này vẫn là một đám tiểu hài từ thời điểm. Bất quá có lẽ là vốn là đối với cái kia đại thái thái không quá cảm mạo đi, ria mép trung niên nam nhân mặc dù cũng không có trực tiếp tin tưởng cô nạn, nhưng cũng đồng ý trước tiên đem cái kia giả mạo đại thái thái người đơn độc nhốt tại một cái phòng, chờ cảnh sát tới lại nói. Đáng nhắc tới chính là, nguyên lai phải nhốt cái kia đại thái thái gian phòng cũng có được thẩm ý. Ngay tại cái kia đại thái thái trong lòng âm thầm may mắn bản thân có cơ hội chạy trốn thời điểm, Đoan Mục Hiên đánh nát hy vọng của nàng, hắn trực tiếp làm rõ nói trong phòng có ám đạo. Dạng này tạo thành hậu quả trực tiếp chính là cái này tòa thành bên trong ám đạo cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt mọi người. Diễm ép trung niên nam nhân mặc dù tại trong thành bảo đi tìm rất nhiều lần liên quan tới cái kia chân bảo tồn tại, nhưng thật đúng là chưa từng có phát hiện, trong tòa thành bảo này mặt lại có như thế rắc rối phức tạp mật đạo. Ấy, cái kia giả mạo đại thái thái người, các ngươi tìm ra nàng là giả mạo chứng cứ rồi. Agatha Hiroshi kinh ngạc nhìn cô nàng. Đương nhiên, đêm qua chúng ta đi tòa kia thạch tháp nhìn qua, tòa kia trong thạch tháp cũng có mật đạo, cho nên mấy năm trước lần kia hỏa hoạn hẳn là nàng làm, nàng mặc dù cái gì cũng không chịu nói, nhưng nếu như ta đoán không lầm, nàng là thừa dịp chân chính đại thái thái sinh nhật thời điểm, trước tiên đem đại thái thái giết đi, sau đó lại phóng hỏa thiêu chết phu nhân cùng lần kia yến hội quý khách, còn có những cái kia tòa thành ra người hầu, sau đó mượn mật đạo thoát đi cái kia thạch tháp, tạo thành hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Mà mục đích của nàng chính là vì có thể giả mạo thành đại thái thái, từ đó tìm kiếm dấu ở trong tòa thành bảo này cái kia bí ẩn. Cô nạn sắc mặt khó coi, giống cái kia giả mạo đại thái thái người, đã đến cùng hung cực các trình độ. Vì cái kia không biết cụ thể là cái gì chân bảo, vậy mà lại giết chết nhiều người như vậy, có thể nghĩ, nếu là chân bảo thực bị tìm được, nàng vì độc chiếm chân bảo, khẳng định sẽ còn ra tay đem ria mép trung niên nam nhân bọn hắn đều giết chết. Vì cái kia chân bảo, vậy mà giết nhiều người như vậy a. Agatha Hiroshi có chút cảm thán, cái kia nàng đến cùng là ai? Cụ thể là ai cũng không rõ ràng, chúng ta hỏi cái gì nàng đều không trả lời, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tới. Bất quá ta đoán không lầm, nàng hẳn là lần kia trên yến hội đã bị thiêu chết mười mấy người ở trong một cái, là cái này thành bảo nội bộ nhân viên. Cô nàng nghĩ nói ra. Agatha tiên sinh, các ngươi có ở đây không? Lão gia mời các ngươi đi qua một chuyến, cảnh sát đã tới. Ngoài cửa đột nhiên vang lên người làm vườn phục nam nhân tiếng đập cửa. Hả, chúng ta liền đến. Agatha Hiroshi lên tiếng, đứng lên đi cho người làm vườn phục nam nhân mở cửa. Cảnh sát tới nha, Hiên, chúng ta đi đem hiểu rõ tình huống nói ra đi. Nghe được cảnh sát tới, cô nàng lập tức bỏ lên, mặc quần áo, liền đi theo Agatha Hiroshi. Ân. Đoan Mục Hiên khẽ gật đầu. Ai, ngươi muốn đứng lên sao? Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên giường Hải Bạ Dạ Ai, Hải Bạ Dạ Ai cũng đã sớm tỉnh lại. Cũng liền hệ dù mỉ cùng gần ta bọn hắn, đều còn tại đi ngủ, bất quá cũng xác thực, đêm qua rất bận rộn muộn mới ngủ, làm tiểu đứa nhỏ, dậy không nổi cũng bình thường. Không được. Các ngươi đi thôi. Hải Bạ Dạ Ai khẽ lắc đầu, túi đầu mắt nhìn ôm chặt lấy bản thân hệ dù mỉ trong giấc ngộng lại đem nàng ôm lấy, nàng nếu là, khẳng định đến đánh thức hệ dù mỉ. Vậy thì tốt, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, ta đi ra ngoài trước. Nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai bị hệ dù mỉ ôm chặt lấy dáng vẻ, Đoan Mục Hiên hiểu ý cười một tiếng, không tiếp tục quấy rầy Hải Bạ Dạ Ai, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Người làm vườn phục nam nhân cùng Agatha Hiroshi bọn hắn đang đứng chờ ở bên ngoài vào hắn, nhìn lấy hắn đi ra, người làm vườn phục khuôn mặt nam nhân sắc có chút quái dị, hắn có chút lúng túng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đêm qua hắn cũng bị đánh thức, biết toàn bộ chuyện đã xảy ra về sau, hắn cảm giác có chút không có thể nhìn thẳng vào Đoan Mục Hiên cùng cổ nạn bọn này tiểu đứa nhỏ. Agatha tiên sinh, chúng ta đi thôi. Người làm vườn phục nam nhân lại là quái dị mắt nhìn Đoan Mục Hiên cùng cô nạn, liền đi ở phía trước dẫn đường. Ấy, Hiên, cô nạn. Người làm vườn phục nam nhân mang theo Đoan Mục Hiên cùng cô nạn mấy người vừa đi vào tòa thành phòng tiếp khách, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một thanh âm kinh dị. Mở cụ cảnh quan, tạ kịch cảnh quan, đã lâu không gặp. Cô nạn ngược lại là lộ ra bình tĩnh, trong phòng tiếp khách ngồi chính là mở cụ cảnh quan cùng tạ kịch cảnh quan, cái này một mảnh cũng về mở cụ cảnh bộ quản, cho nên đối với bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cô nạn tuyệt không ngoài ý muốn. Mở cụ cảnh quan, tạ kịch cảnh quan, đã lâu không gặp. Đoan Mục Hiên có chút buồn cười hướng về phía mở cụ cảnh bộ cùng tạ kịch tọa ta lên tiếng chào, cái này đã lâu không gặp thật đúng là không gọi được, bọn hắn cách lần trước gặp mặt nhưng không có thời gian bao lâu. Quả nhiên, nghe được báo cảnh sát nói đến một đám tiểu hài từ thời điểm, ta liền nên nghĩ đến là các ngươi, có các ngươi ở địa phương, quả nhiên sẽ không quá thái bình. Mở cụ cảnh bộ bất đắc dĩ nhìn lấy Đoan Mục Hiên cùng cô nạn. Mở cụ cảnh quan, nói gì vậy nha, chúng ta nhưng bất quá là vừa vặn đuổi kịp thôi. Nghe được nói có chỗ của mình sẽ không quá bình, cô nạn có chút không vui. Lần này lại là chuyện gì? Trong điện thoại các ngươi thật giống như nói là bắt được 3 năm trước trận kia hỏa hoạn hung thủ. Trận kia hỏa hoạn không phải khởi ý ngoại sự cho nên sao? Mở cụ cảnh quan không nhìn cô nạn không vui. Chuyện là như thế này, Nghe được mở gủ cảnh bộ nâng lên vụ án, Cố Nạn lập tức liền nghiêm túc hướng mở gủ cảnh quan giới thiệu tự mình biết tình huống. Đương nhiên, trong đó hắn sẽ còn thỉnh thoảng chứa được non, bán hạ manh, sau đó đem công lao đại bộ phận đều đạp đổ ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ trên người, tận lực để cho mình biểu hiện như cái tiểu đứa nhỏ. Tình huống ta đã đại khái hiểu rõ, cái kia giả mạo đại thái thái người ở nơi nào? Mang bọn ta đi gặp hắn đi. Nghe xong Cố Nạn giảng thuật, mở gủ cảnh bộ sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nếu là Cố Nạn nói là sự thật, đây cũng là cùng một chỗ ghê gớm ác tính sự kiện, duy nhất một lần giết chết nhiều người như vậy, đặc biệt là lần trước hỏa hoạn vụ án cũng là hắn phụ trách, kết quả bị hắn cho phán đoán thành ngoài ý muốn, cái này truy cứu tới, thế nhưng là nói là hắn thất trách. Chưa xong con tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 144, chân bảo, 45. Chương 144, chân bảo, 45. Mở gủ cảnh quan, ta đi gọi người đem hắn dẫn tới đi. Một bên rìa mép trung niên nam nhân vẫn luôn đang giật mình Đoàn Mục Hiên bọn hắn vậy mà cùng mở gủ cảnh bộ nhận biết dáng vẻ, hơn nữa nhìn đi lên còn chậm quen thuộc. "Ân, phiền phức Mã Mị Dạ tiên sinh." Mở gủ cảnh bộ hướng về phía rìa mép trung niên nam nhân gật đầu nói tiếng cảm ơn. "Nơi nào có phiền phái gì a, đây đều là ta phải làm." Rìa mép trung niên nam nhân trên mặt chất đầy tiêu dung, mở gủ cảnh quan chức quan nói đến cũng không tính lớn, đặt ở Thiên Triều, đại khái là tương đương với thành thị cấp 1, phái xuất sở sở trưởng, nhưng nơi này là Tokyo, Nhật Bản thủ đô, Thiên Triều có quan ở kinh thành khái niệm, Nhật Bản đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Quan ở kinh thành so với quan địa phương, cuối cùng sẽ thêm ra điểm ưu thế, ai biết người ta phía sau có cái gì không giống bình thường mạng lưới quan hệ. Đương nhiên, Nhật Bản cũng không có dân không đấu với quan thuyết pháp, Nhật Bản chức quan so với thiên hạ xạ cổ nói, quyền lợi cũng không thể so sánh nổi, bất quá hắn là một cái thương nhân, cùng nhân viên chính phủ tạo mối quan hệ luôn luôn không sai. Diễm mép trung niên nam nhân nói xong, liền hướng bên ngoài đi đến, dự định đi đem cái kia đại thái thái mang tới, một bên tạ kịch cảnh quan đi theo phía sau hắn. Bọn hắn rời đi không bao lâu, liền đẩy cái kia đại thái thái trở về. Ngươi chính là cung mạ mị dạ su thay mặt. Mở gủ cảnh quan ngưng trọng nhìn trước mắt ngồi tại trên xe lăn đại thái thái. Có chuyện gì không? Cái kia đại thái thái nhìn qua rất bình tĩnh dáng vẻ. 3 năm trước hỏa hoạn hung thủ liền là ngươi. Mở gủ cảnh bộ nhìn chòng chọc vào đại thái thái mặt, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Không phải. Cái kia đại thái thái nhìn qua vẫn là một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Hừ, ngươi không cần lại cái chảy cái cối, ngươi cho rằng rảo biện hữu dụng không? Chân của ngươi chỉ cần kiểm tra một chút liền biết không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bên cạnh Cố Nạn nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, có chút khinh thường nói. Không có ý tứ, xin ngươi phối hợp một chút công việc của chúng ta. Mở gủ cảnh quan cũng thừa cơ vẫy vẫy tay, chào hỏi hắn mang tới pháp ý kiểm tra cái kia đại thái thái chân. Chân của nàng không có bất kỳ cái gì vấn đề, hoàn toàn không giống như là tàn tật vài chục năm lão nhân chân. Pháp ý chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền có thể làm ra phán đoán, tàn tật vài chục năm lão nhân chân cùng người bình thường chân thật sự là quá tốt khác biệt, giữa hai bên có cách biệt một trời. Người còn có lời gì nói? Nghe được pháp y phán đoán, mở gủ cảnh bộ mặt lập tức liền biến khó coi, hắn lớn tiếng chất vấn ngồi tại trên xe lăn đại thái thái. Đối mặt hắn chất vấn, cái kia đại thái thái không nhúc nhích chút nào, trực tiếp bắt đầu chơi trầm mặc. Không thèm để ý mở gủ cảnh bộ. Nhìn nàng trầm mặc không nói lời nào, mở gủ cảnh bộ như mày, nghĩ nghĩ, không tiếp tục ép hỏi, dù sao nếu như Cố Nạn không có nói mỏ. Lấy hiện tại nắm giữ chứng cứ, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt nàng, nàng không thừa nhận cũng vô dụng. Cố Nạn, ngươi dẫn chúng ta đi ám đạo bên trong cố kia thi cốt nơi đó xem một chút đi. Nói, mở gủ cảnh bộ đứng lên, chuẩn bị đi trước nhìn xem Cố Nạn nói cố kia thi cốt. Ân, tòa thành cái kia bí ẩn là cái gì? Nhìn lấy Cố Nạn cùng mở gủ cảnh bộ rời đi, tại trên xe lăn một mực trầm mặc lao thái thái đột nhiên mở miệng nói. Ta không biết. Cố Nạn dừng lại bước chân, quay đầu lại cao mày nhìn lấy cái kia đại thái thái, hơi do dự một chút mới mở miệng nói, hắn liền vừa mới bắt đầu thời điểm. Nghĩ tới cái kia tòa thành bí ẩn, đằng sau phát hiện đại thái thái không thích hợp về sau, liền đem tâm tư đều đặt ở phá án phía trên, cái kia bí ẩn đã sớm bị hắn ném đến sau đầu đi. Là bộ kia chân dung a. Cố Nạn giọng điệu cứng rắn nói xong, một mực đang bên cạnh nhìn ạ gạ xạ hỉ rồ xì lại là đột nhiên mở miệng. Ấy, hỉ rồ xì, ngươi biết. Cố Nạn kinh dị nhìn lấy ạ gạ xạ hỉ rồ xì, ạ gạ xạ hỉ rồ xì tại các loại khoa học phát minh bên trên năng lực không thể nghi ngờ, nhưng là suy luận tìm ra lời giải. Ạ gạ xạ hỉ rồ xì lúc nào cũng biến thành lợi hại như vậy. Đám người cũng đều là ngạc nhiên nhìn về phía ạ gạ xạ hỉ rồ xì. Ngồi tại trên xe lăn láo thái thái cùng rìa mép trung niên nam nhân càng là con mắt đều có chút sáng ngắt. Cái kia bí ẩn liền giấu ở tòa thành trong viện bộ kia cờ vua trên bàn, màu đen quân cờ đại biểu là một cái xoay tròn mũi tên, sau đó đem màu trắng quân cờ dựa theo trình tự biên hạ hảo, liền là EGGHAZ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ạ gạ xạ hỉ rồ xì có chút đắc ý, cái này dĩ nhiên không phải hắn suy luận ra tới, là Đoan Mục Hiên phía trước nói cho hắn biết. Miệng đây ngụy biện phần tử trí thức. Cố Nạn lập tức liền hiểu Hiroshi, ánh mắt của hắn lập tức liền hướng cách bên này không xa tòa thành cửa chính cái kia mấy tấm to lớn tranh chân dung nhìn lại. Đúng, đúng, là cái kia. Thuận Cố Nạn ánh mắt, Đại Thái Thái cũng nhìn về phía cổng tranh chân dung. Đem bộ kia chân dung đi phía trái xoay tròn một vòng liền có thể nhìn thấy tòa pháo đài này chất bảo. Một mực thờ ơ lạnh nhạt vào Đoan Mục Hiên cũng mở miệng, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn lấy kích động toàn thân đều đang run rẩy Đại Thái Thái. Chân bảo, chân bảo, chân bảo là ở chỗ này. Nghe được Đoan Mục Hiên trả lời khẳng định, Đại Thái Thái thân thể run rẩy biên độ lớn hơn, trong miệng nàng lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm. Trên mặt gương mặt cuồng hỉ. Hoắc một tiếng, nàng lập tức liền đứng lên thân, hướng bộ kia tranh chân dung chạy đi, bởi vì kích động, cước bộ của nàng có chút lảo đảo, nhiều lần đều ngã rầm trên mặt đất, bất quá lập tức, nàng lại đứng lên, hướng về kia phó tranh chân dung chạy đi. Cuối cùng, chạy vội tới tranh chân dung bên cạnh về sau, nàng hai tay run rẩy nắm tay đặt ở tranh chân dung bên trên. Theo răng rắc một tiếng, tranh chân dung chậm rãi xoay tròn, cũng không lâu lắm, liền đi ra một đầu hướng lên thông đạo. Lại còn thực tại bộ kia vẽ đằng sau, Hiroshi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Nhìn lấy đại thái thái thực chuyển động bộ kia tranh chân dung, Cố Nạn hơi kinh ngạc mắt nhìn ạ gạ xạ Hiroshi. Cái gì gọi là biến thông minh như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ đều rất thông minh. Hiroshi im lặng trừng mắt nhìn Cố Nạn, bất quá lập tức, hắn cười khan một tiếng, gãi đầu một cái nói ra, bất quá cái này cũng không phải ta phá giải, đây là Hiên nói cho ta biết, Hiên hôm qua liền phá giải bí ẩn này. Quả nhiên, liền nói Hiroshi lúc nào đối với tìm ra lời giải cũng như thế lành nghề. Cố Nạn mới chợt hiểu ra. Thực tìm được, ta thực tìm được dấu ở trong tòa thành bảo này chân bảo. Bên này Cố Nạn cùng Hiroshi tại đấu vào miệng, bên kia cái kia đại thái thái khi nhìn đến thông đạo trong nháy mắt, nước mắt liền không cầm được chảy xuống, nàng lộn nhào chui vào trước mắt trong thông đạo. Chúng ta cũng theo sau xem một chút đi. Bởi vì không biết đầu kia mật đạo thông hướng nào, mợ cụ cảnh bộ sợ nàng thừa cơ chạy trốn, liền lập tức đi theo. Diễm mép trung niên nam nhân cũng đi theo, hắn hiện tại cảm xúc cũng rất kích động, trong đầu đã tại tưởng tượng lấy, cái kia đại lao ra cả đời chân quý nhất bảo vật nên đến cỡ nào đáng giá tiền. Chưa xong con tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 145, thực quỷ, 5 năm. Chương 145, thực quỷ, 5 năm. Chúng ta cũng đi qua đi. Cho dù đối với tầm bảo không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như bảo tàng tìm được, đối với nhìn xem bảo tàng là cái gì, Cố Nạn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tiểu thuyết. Ân. Đoan Mục Hiên buồn cười nhẹ gật đầu, đối với cái này thành bảo bảo tàng hắn đã sớm từ ạ niềm bên trong biết, chỉ có thể nói thật sự là quá hố, đoán chừng đợi chút nữa cái kia đại thái thái đến trực tiếp quỷ đi. Cố Nạn lôi kéo Đoan Mục Hiên chạy về phía bộ kia tranh chân dung phía sau ám đạo. Ấy, đầu này ám đạo làm sao ngắn như vậy, hơn nữa còn có tia sáng. Cố Nạn thăm dò đi lên nhìn một chút, có chút kinh dị, ở bên ngoài mặc dù cũng có thể đại khái nhìn ra cái thông đạo này là đi lên, bất quá cũng không thể xác định nửa đường có thể hay không rẽ một cái phía trên. Nhưng bây giờ hắn thăm dò nhìn về phía trên, phát hiện đầu này ám đạo không hề dài, xuyên thấu qua phía trên còn tại leo lên vào rìa mép trung niên nam nhân thân ảnh, còn có thể nhìn thấy có ánh sáng bắn vào. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bình thường bảo tàng đều sẽ chôn dưới đất, hoặc là tìm cái phía trên tầng hầm giấu đi, tuyệt đối sẽ không tìm ánh năng có thể chiếu xạ đến địa phương. Đây không phải bởi vì lệ cũ cái gì, mà là vì bảo hộ bảo tàng, mặc kệ là ánh nắng chiếu xạ, vẫn là không khí oxy hóa, đều sẽ đối với bảo tàng tạo thành rất lớn tổn thương. Có lẽ phía trên có cái gì kết sắt loại hình a? Đoan Mục Hiên thuận miệng đáp một câu. Kết sắt cũng không nên đặt ở có ánh nắng địa phương a. Cô Nạn nhíu mày, lại nhìn trên mắt, sau đó khuất vào thân thể, chui vào ám đạo bên trong, ám đạo cũng không lớn, cũng liền có thể chứa được một cái người trưởng thành lớn nhỏ bộ dáng. Chui vào ám đạo về sau, Cô Nạn tay kéo vào ám đạo bên trong cầu thang, từng bước một trèo lên trên vào. Đoan Mục Hiên mấy người Cô Nạn trèo lên trên đoạn khoảng cách, mới đi theo. Đoan Mục Hiên cương trèo lên trên, đằng sau ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng chui vào, đối với bảo tàng cái gì, hắn cũng là tràn ngập tò mò, bất quá đầu này ám đạo thiết kế thời điểm, giống như không có suy nghĩ qua mập mạp tồn tại, cho nên lấy hỉ rổ xỉ thân thể. Đầu này ám đạo liền lộ ra có chút trẻ lớn, hắn đến khuất vào cánh tay, mới có thể di động. Ám đạo không hề dài, đi theo Cô Nạn bỏ lên không bao lâu. Đoan Mục Hiên liền đạt tới ám đạo đỉnh chót. Phía trên mặc dù có tia sáng bắn vào ám đạo bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là có chút tối, vừa bò ra thầm nghĩ, Đoan Mục Hiên liền cảm nhận được một sợi ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến mà đến, để hắn không kiềm hãm được đưa tay che mắt. Bất quá lập tức, hắn liền thích hướng phía trên ánh sáng, đồng thời cũng thấy rõ phía trên tình huống, đây là phía trên không gian không lớn, đại khái là không bình không đến, tại chính đối ám đạo địa phương, là một cái không nhỏ cửa sổ bằng đá, ánh nắng chính là từ nơi đó bắn vào. Hiện tại là đầu mùa đông buổi sáng 7 giờ không đến, nhiệt độ không khí vẫn còn tương đối thấp, trong không khí cũng tản ra loại nhẹ nhàng hàn ý, phía ngoài mặt trời cũng là mới vừa mới dâng lên. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá bắn vào ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể người, lại là để cho người ta không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Bất quá ánh nắng ấm áp, phía trên bầu không khí cũng không ấm áp, sớm đến phía trên mở gụ cảnh bộ hạ người đều trầm mặc không nói gì, cái kia đại thái thái càng là một bộ mất hết can đảm dáng vẻ, vốn là âm u đầy tử khí con mắt càng là lộ ra cố tính mịch. Xem bọn hắn cái dạng này, Đoan Mục Hiên chỗ nào không biết là liên quan tới cái nào tòa thành chân bảo bị bọn hắn phát hiện, quả nhiên, hắn nhìn về phía cái kia đại thái thái bên cạnh trên vách tường, ở phía trên phát hiện một hàng chữ nhỏ. Ta nguyện đem tòa pháo đài này cùng cái này màn cảnh sắc đưa cho cái thứ nhất tìm tới nơi này người. Đoan Mục Hiên nhìn lấy nghề này chữ nhỏ có chút buồn cười. Nếu là cái này cái gọi là chân bảo, không có bỏ ra cái giá gì liền bị phát hiện, đoán chừng tất cả mọi người hội cảm giác thú vị, cảm thấy rất có ý nghĩa. Là bút quý giá tinh thần tài phú loại hình. Nhưng này cái đại thái thái đánh cược dung mạo của mình, bồi lên đã nhiều năm thời gian, còn tâm ngoan thủ lạt giết mười mấy người, cuối cùng tìm tới cái này cái gọi là chân bảo, phát hiện chân bảo chân tướng lại là cái này, liền sẽ không cảm giác thú vị. Cái gì tinh thần tài phú càng là xả đạn, đoán chừng nàng hiện tại đã hận cái kia đại lao ra tận xương. Xo xo xoạt xoạt. Ám đạo một trận nhẹ vang lên, theo ở phía sau ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cuối cùng cũng chật vật bò lên. Nô. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng bị đột nhiên xuất hiện ánh nắng đâm hai mắt nhắm lại. Ta không tin, ta không tin, ta không tin cái này liền là hắn nói chân bảo, cái này nhất định không phải thật sự, đây tuyệt đối không phải thật sự, cái kia chân chính chân bảo khẳng định còn giấu ở tòa pháo đài này một nơi nào đó. Hỉ rổ xỉ cái này âm thanh nhẹ nô phá vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch, cái kia đại thái thái đột nhiên bạo phát ra. Trong miệng nàng lời nói không có mạch lạc hô to, sắc vách giống như phong ma liều mạng quơ, nước mắt từ nàng cái kia đục ngầu trong ánh mắt liều mạng ra bên ngoài bốc lên, thuận nàng cây khô giả mua làn ra trượt xuống trên mặt đất. Cái này nhất định không phải thật sự, cái này nhất định không phải thật sự, ta bỏ ra nhiều như vậy, ta bỏ ra nhiều như vậy, ta giết nhiều người như vậy, ta đem bản thân chỉnh dung thành bộ này đáng sợ lao thái bà bộ dáng, ta giả dạng làm một cái người tàn tật lắp nhiều năm như vậy, đợi tại cái kia trong căn phòng mở tối chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy mà đổi về cái này. vậy mà đổi về cái này. Cái kia đại thái thái cảm xúc càng thêm kích động, nước mắt nước mũi tất cả đều xuống, tay còn tại liều mạng đánh cái này cái kia khắc lấy câu nói kia vết tưởng, y đồ xóa đi phía trên tự. Đây rốt cuộc là thế nào? Vừa mới lên tới Hỉ Dỗ Xỉ ngạc nhiên nhìn lấy nổi điên trạng đại thái thái, không rõ đây rốt cuộc là thế nào. Đám người không có trả lời ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ, mà là lặng lặng nhìn nổi điên đại thái thái, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia bi ai. Đương nhiên, cái này đám người cũng không bao quát Đoan Mục Hiên, Đoan Mục Hiên nhìn lấy cái này đại thái thái dáng vẻ, cũng cảm giác nghĩ là đang nhìn khỉ làm xiếc, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đây hết thảy cũng bất quá là chính nàng tạo thành thôi, chẳng trách người khác. Ta không tin, ta không tin. Cái kia đại thái thái đột nhiên ngửa đầu khàn cả giọng giống to một tiếng, sau đó lập tức vượt qua không cao cửa sổ bằng đá, hướng xuống nhảy lên. Nguy hiểm. Đám người phát hiện lúc đã tới không kịp có hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thái thái nhảy xuống. Không có qua mấy giây, phía dưới liền truyền đến bịch một tiếng, đám người vội vàng tựa tại cửa sổ bằng đá trên hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp cái kia đại thái thái lấy một bộ khó coi tư thế nằm tại tòa thành phía dưới trên đồng cỏ, không một tiếng động. Thật đúng là quỷ rồi. Đoan Mục Hiên nhìn lấy một màn này có chút ngây người, phía dưới mặc dù là bãi cỏ, nhưng là nơi này cách phía dưới khoảng cách không thấp, nếu là cái trẻ tuổi tiểu tử, té xuống nói không chừng còn có thể cứu, nhưng nàng một cái nhìn qua sắp xuống lỗ lao thái bà, lại là trên cơ bản không có hy vọng còn sống. Cô nạn cùng mở gủ cảnh bộ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt của bọn hắn lập tức liền trở nên khó coi. Chưa xong con tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 146, không ăn, 1 năm. Chương 146, không ăn, 1 năm. Cao ốc bề ấy cả, Đoan Mục Trạch. Hiên, ngươi có nhà không? Đang ngồi ở lầu 2 thư phòng máy tính trước mặt Đoan Mục Hiên nghe được bên ngoài truyền đến cô nạn tiếng gọi ầm ĩ, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, thăm dò nhìn lại, bên ngoài quả nhiên là cô nạn, ngoại trừ cô nạn, còn có hệ dù mì mấy cái cùng hái bạ dạ ai. Cửa không có khóa, các ngươi trực tiếp vào đi. Đoan Mục Hiên không có xuống dưới, mà là vọt thẳng vào phía dưới hô một câu, lại đi đến máy tính trước mặt, ngồi xuống. Hiên, ngươi đang làm gì đâu? Hôm nay thật đúng là kỳ quái, ngươi vậy mà không có ở hải bạ dạ đồng học nơi đó. Cũng không lâu lắm, cô nạn liền đẩy cửa thư phòng ra đi đến, hải bạ dạ ai cũng sau lưng hắn, ngược lại là hệ dù mì bọn hắn không biết chạy đi đâu. Vừa tiến tới, cô nạn liền thẳng đến vào Đoan Mục Hiên đi đến, từ khi hải bạ dạ ai xuất hiện về sau, Đoan Mục Hiên trên cơ bản từ sáng sớm đến tối đều đợi tại hải bạ dạ ai bên người, tìm Đoan Mục Hiên cũng chỉ muốn đi ạ gạ xạ hỉ rổ xì nơi đó là được rồi, nhưng hôm nay hắn đi hỉ rổ xì nhà, vậy mà không nhìn thấy Đoan Mục Hiên thân ảnh, mà lại nghe hỉ rổ xì. Đoan Mục Hiên hôm nay căn bản liền không có đi chỗ của hắn, điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ, Đoan Mục Hiên đến cùng đang làm gì? Hả? Không làm cái gì? Nhìn lấy cổ nạn đi tới, Đoan Mục Hiên không nhanh không chậm điểm hạ bản thân chính xem một cái vong hiệt thượng góc trên bên phải xiên, chỉ lưu cho cổ nạn một mảnh lục sắc thảo nguyên, cái kia Michael Joseph, kinh điển mặt bản. Ồ! Nhìn hắn bộ dạng này, cổ nạn lập tức liền đã xác định Đoan Mục Hiên có chuyện gì gạt người, trong lòng của hắn càng là tò mò. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao hôm nay đều tới? Đoan Mục Hiên không nhìn cổ nạn hiếu kỳ, một bộ chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Lần trước màu xanh cổ bảo vụ án, mợ cụ cảnh quan gọi điện thoại tới, muốn chúng ta đi làm hạ bút ghi chép, liên quan tới cái kia giả mạo đại thái thái người, mợ cụ cảnh quan bọn hắn đã tra rõ thân phận của nàng. Nâng lên lần trước màu xanh cổ bảo vụ án, cô nạn sắc mặt có chút khó coi, dù cho cái kia đại thái thái chết không có gì đáng tiếc. Thực bị tóm lên đến cũng khẳng định là xử bắn hạ tràng, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút tự trách bản thân không có kịp thời ngăn cản nàng, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút áy náy, cho rằng là bản thân bức bách quá phận, mới có thể dẫn đến nàng tự sát. Ngươi không cần quá để ý, dù cho nàng lần này không có tự sát, bị tóm lên đến về sau, nàng khẳng định cũng sẽ bị phán tử hình, tử vong đối với nàng mà nói bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Đoan Mục Hiên an ủi nói ra. Hắn đương nhiên nhìn ra cô nạn tự trách, lâu như vậy đến nay, đối với cô nạn, hắn cũng có chút hiểu rõ, thế giới hiện thực cô nạn là cái so ạ niềm bên trong cái kia cô nạn còn muốn chính nghĩa người, chính nghĩa đến có chút cố chấp trình độ. Ân. Cô nạn khẽ gật đầu, liền trầm mặt lại, cũng không tâm tình hiếu kỳ Đoan Mục Hiên trước mặt không được bình thường, đối với Đoan Mục Hiên nói. Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được có chút tự trách. Ngông nô, tuyên thật đúng là tin phục, có cha tấn nhiều, ăn không hết đồ ăn vặt. Ngay tại cô nạn trầm mặt thời điểm, hệ dù mì mấy người đẩy cửa đi đến, nói chuyện chính là gần tạ trên tay ôm một đồng lớn, đủ loại đồ ăn vặt, miệng bên trong cũng chất đầy, liền nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Bên cạnh hệ dù mì cùng mì sủ hỉ cô mặc dù không giống gần tạ khoa trương như vậy, ôm đồ ăn vặt đều nhanh đem hắn chất đống, nhưng trên tay cũng cầm không ít. Ta nói các ngươi đi nơi nào, các ngươi thật đúng là quá phận à, vừa đến đã để mắt tới ta ăn, đều không có ý định chừa chút cho ta. Đoan Mục Hiên bất đắc dĩ nhìn lấy hệ dù mì ba người trên tay ôm đồ ăn vặt. Hắn cũng không phải cái khổ hành tăng, đối với ăn vặt cũng là rất ưa thích, cho nên trong nhà hắn vẫn luôn dự trữ vào một đống lớn đồ ăn vặt, nhưng có một lần bị gần tạ phát hiện về sau, gần tạ bọn hắn mỗi lần tới đều sẽ đại tạo đã một lần, đem hắn dự trữ đồ ăn vặt quét sạch. Hiên, nhiều như vậy một mình ngươi cũng ăn không hết nha, chúng ta tới giúp ngươi một chút ta. Gần tạ đem ôm đồ ăn vặt đều trồng đến trong thư phòng trên mặt bàn, chờ nhai xong miệng bên trong đồ ăn vặt, lại sẽ mở một bao thịt bò khô, nhét vào miệng bên trong. Uy, uy, chỗ nào cần các ngươi hỗ trợ à, ta một ngày ăn không hết, ta có thể từ từ ăn à, nghe gần tạ vô sỉ, Đoan Mục Hiên có chút im lặng. Cái này thật đúng là cường đạo logic. Cái này ta cũng đồng ý gần tạ, nhiều như vậy, Hiên một mình ngươi có thể ăn không hết. Bên cạnh trầm mặc cô nạn nhìn lấy Đoan Mục Hiên im lặng bộ dáng cảm giác có chút buồn cười, cũng đi qua, tiện tay cầm lấy một bao đồ ăn vặt mở ra. Lúc đó phát hiện Đoan Mục Hiên trong nhà lại có nhiều như vậy đồ ăn vặt thời điểm, hắn còn giật mình một hồi lâu, tại hắn trong ấn tượng, Đoan Mục Hiên ngoại trừ thân phận thần bí có chút quá mức bên ngoài, khác trên cơ bản liền là một cái hoàn mỹ hình tượng, nhưng không nghĩ tới, Đoan Mục Hiên vậy mà thích ăn đồ ăn vặt, ăn quà vặt, thấy thế nào đều có chút ít đứa nhỏ hóa, cùng Đoan Mục Hiên luôn luôn thành thục bộ dáng thật sự là có chút không hợp. Là đâu, Hiên trong nhà cất giấu nhiều như vậy đồ ăn vặt, vậy mà xưa nay không nói, nếu không phải lần trước gần ta phát hiện, chúng ta cũng không biết Hiên trong nhà lại có nhiều như vậy ăn ngon. Hệ Dù Mị cũng đi theo phụ hòa nói, làm tiểu đứa nhỏ, trên cơ bản liền không có mấy cái không thích đồ ăn vặt, Hệ Dù Mị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiên thật sự là giàu hoạt, khẳng định là muốn tự mình một người được hưởng. Misu thì cổ cũng chen miệng nói. Sau đó hắn lời này đỉnh vừa mở, gần ta mấy người cũng có chút không ngừng được, đều ngươi một câu ta một câu lên án lên Đoan Mục Hiên tới, giống như Đoan Mục Hiên có lẽ ăn không có trước tiên cùng bọn hắn chia sẻ là cái tội ác tại trời sự tình, cô nạn cũng thỉnh thoảng lửa cháy đổ thêm dầu vài câu, cuối cùng đều nhanh biến thành đối với Đoan Mục Hiên công khai xử lý tội lỗi đại hội. Đoan Mục Hiên bất đắc dĩ phủ vỗ chán đỉnh, dạng này công khai xử lý tội lỗi đại hội không phải lần đầu tiên phát sinh, trên cơ bản mỗi lần gần ta bọn hắn đến, đều sẽ vừa ăn hắn đồ ăn vặt, một bên lên án vào hắn. Các ngươi thật sự là quá phận, quả thực là cường đạo. Ăn của ta, uống ta, lại còn muốn nói ta. Đoan Mục Hiên mặt ngoài một bộ bi phẫn bộ dáng, nhưng trong lòng thì hiểu ý cười một tiếng, đối với gần tạ hành vi của bọn hắn, hắn đương nhiên sẽ không coi là thật, ăn lại mua chính là, dù sao cũng phải không được mấy đồng tiền. Ha ha, ngươi biết liền tốt. Nhìn lấy Đoan Mục Hiên bi phẫn bộ dáng, Cố Nạn có chút hết sức vui mừng. Ê, ai? Nhìn Cố Nạn hết sức vui mừng dáng vẻ, Đoan Mục Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm, mà là từ chồng chất tại trên bàn đống lớn đồ ăn vặt bên trong, lấy ra một bao túi chứa sandwich đưa cho một bên Hải Bạ Dạ Ai. A Hải Bạ Dạ Ai mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhận lấy Đoan Mục Hiên trên tay sandwich. Vừa mới gần tạ bọn hắn thảo phạt Đoan Mục Hiên thời điểm, nàng không có gia nhập đi vào, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Đối với loại này ở giữa bạn bè đùa giỡn, nàng còn có chút không quá thói quen, mặc kệ là tại nước Mỹ du học, vẫn là trở lại Nhật Bản nghiên cứu cái kia dược vật, áo đen tổ chức vẫn luôn phái người giám thị lấy nàng, cho nên nàng cho tới bây giờ chưa từng có cùng bằng hữu đùa giỡn kinh lịch, hoặc là phải nói, nàng ngay cả bằng hữu đều không có. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 147, cảm giác an toàn, 2 năm. Chương 147, cảm giác an toàn, 2 năm. Hả? Mở ra sandwich đóng gói, nhẹ nhàng nếm thử một miếng về sau, Hải Bạ Dạ Ai chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Đoan Mục Hiên, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trên tay sandwich đóng gói. Là trùng hợp vẫn là hắn cố ý mua? Hải Bạ Dạ Ai vượt qua trên tay sandwich đóng gói, nhìn lấy đóng gói phía trên đậu phộng cùng lam dâu quả tiêu chí trong lòng có chút kinh dị, đậu phộng mỡ bò cùng lam dâu mức hoa quả sandwich chính là nàng thích nhất đồ ăn vặt. Nhìn lấy nàng kinh dị bộ dáng, Đoan Mục Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, lại từ trên bàn cầm lấy một cái sandwich, loại này sandwich tại đồ ăn vặt bên trong chiếm so rất lớn, có không ít. Ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện đây. Nhìn lấy Đoan Mục Hiên dáng vẻ, Hải Bạ Dạ Ai lập tức liền hiểu đây không phải trùng hợp, trong nội tâm nàng có loại khó nói lên lời cảm giác quái dị, đồng thời cũng không nhịn được có chút ngọt ngào. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, Đoan Mục Hiên đã rất nhiều lần, chuẩn bị đồ vật đều là nàng yêu thích, giống như nàng hết thảy Đoan Mục Hiên đều như lòng bàn tay, bao quát những nàng đó chưa từng có tại trước mặt người khác biểu hiện qua yêu thích, Đoan Mục Hiên cũng biết. Nếu là phổ thông nữ hài tử, có cái đối với mình rõ như lòng bàn tay khác phái, ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài cố ý trong lòng cũng hội thoáng có mấy phần không thoải mái đi, dù sao mình hết thảy đều bị người nhìn thấu cảm giác không tốt lắm. Bất quá đối với Hải Bạ Dạ Ai tới nói, loại cảm giác này hoàn toàn là nàng khát cầu, nàng khao khát có người có thể hiểu rõ nội tâm của nàng, vẫn luôn bị áo đen tổ chức khống chế nàng, càng là khao khát Đoan Mục Hiên đưa cho, loại kia tràn đầy cảm giác an toàn. Đoan Mục Hiên giống như nhìn thấu hết thể dáng vẻ, cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Hả? Biết cái gì? Cô nàng nghi ngờ nhìn về phía Hải Bạ Dạ Ai, không rõ Hải Bạ Dạ Ai nói là có ý gì. Bên cạnh Nghệ Dụ Mị mấy người cũng có chút hiếu kỳ. Không có gì. Đoan Mục Hiên cười nhạt một tiếng, những này đồ ăn vặt cũng không phải hắn cố ý chuẩn bị cho Hải Bạ Dạ Ai nhìn. Vẫn là câu nói kia, không biết hai điện hạ yêu thích ai mê không phải tốt ai mê, là một cái xứng trước ai mê, hắn đối với Hải Bạ Dạ Ai yêu thích đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, tại mua đồ ăn vặt thời điểm, theo bản năng liền chọn lấy chút Hải Bạ Dạ Ai thích ăn. Không có gì. Hải Bạ Dạ Ai cũng mặt không thay đổi trở về câu. Các ngươi thật đúng là kỳ quái. Cô nàng im lặng quét mắt Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai, có chút không hiểu thấu lắc đầu, không tiếp tục hỏi. Tốt, chúng ta cần phải đi, Hiroshi đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đi qua đây. Không muốn. Còn có nhiều như vậy không ăn xong đâu. Nghe được cô nàng nói muốn rời khỏi, gần ta không vui. Bọn hắn vừa mới mặc dù tiêu diệt không ít đồ ăn vặt, nhưng trên bàn đồ ăn vặt vẫn là chồng giống toàn núi nhỏ, đối với ăn có 12 vạn phần nhiệt tình hắn có thể không nỡ cứ như vậy rời đi. Ngươi chẳng lẽ còn đều muốn ăn xong a? Cô nạn im lặng nhìn lấy gần tạ. Đương nhiên. Gần tạ khẳng định nói. Cái kia tìm cái túi chưa vào, trên đường từ từ ăn đi. Cô nạn nghĩ nói ra. Ăn không hết các ngươi lại còn nghĩ đến đóng gói. Lần này Đoan Mục Hiên là thật bó tay rồi, đây là tam quang chính sách cả, tới càn quét một lần còn chưa đủ. Ăn không hết còn dự định đóng gói mang đi. Ấy, đúng thế, ta vậy mà quên đi có thể mang đi. Cô nạn ngươi thật thông minh. Gần ta một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn lấy cô nạn, không nhìn không ngữ Đoan Mục Hiên. Này này, các ngươi liền không hỏi xem ta có đồng ý hay không sao? Cái túi đâu? Nơi nào có cái túi? Cô nạn ngươi giúp ta tìm xem. Hôn đạo a, đóng gói ta không đồng ý a. A, tìm tới cái túi. Có thể vừa đi vừa ăn. Các ngươi thật sự là đủ. Cuối cùng, gần ta vẫn là hoa lệ lệ không nhìn Đoan Mục Hiên ý kiến, đem trên bàn một đống lớn đồ ăn vặt đều cho đóng gói mang đi, thậm chí hắn còn cảm thấy chưa đủ, lại lần nữa đi lấy một đống, thẳng đến tràn đầy một cái to lớn túi nhựa mới ngừng lại được. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thực vừa đi vừa ăn, kêu lên hỉ rồ xỉ về sau, hắn liền đem đồ ăn vặt đặt ở hỉ rồ xỉ trong nhà. Nhật Bản lễ phép là toàn cầu đều biết, tại công chúng trường hợp ăn cái gì không thể nghi ngờ là rất không lễ phép. mà lại tại Nhật Bản còn có một chút làm rất không tệ, Nhật Bản trên đường phố là rất ít thả thùng rác. Mặc dù không có thùng rác, nhưng lại trên cơ bản không có người ném loạn rác rưởi, mọi người nếu có rác rưởi, tuyệt đối sẽ không ném loạn, mà là sẽ đặt tại tùy thân trong bọc hoặc là cầm trên tay, mang về nhà vứt bỏ. Và đây chính là cảnh xem sảnh a, thật là đồ sộ a. Tokyo cảnh xem sảnh cao ốc dưới, gần ta ngửa đầu nhìn lấy cao ngất cảnh xem sảnh cao ốc, không khỏi cảm thán một câu, cảnh xem sảnh cao ốc kỳ thật cũng không tính quá cao, nhưng chiếm diện tích cực lớn, phụ cận cũng không có cái gì cao kiến trúc, cho nên liền lộ ra rất khác biệt bình thường. Đoan Mục Hiên cũng híp mắt, khẽ ngẩng đầu đánh giá trước mắt kiến trúc, đối với trước mắt kiến trúc, hắn có thể nói là rất tin tưởng, bất quá cái này quen thuộc không phải đời này hắn tới qua, mà là từ tiền thế ạ niệm bên trong vô số lần nhìn qua trước mắt cái này kiến trúc, lấy Tokyo cảnh xem sảnh làm nguyên hình ạ niệm cũng không ít. Ân ân, nơi này mỗi ngày đều hội xử lý vô số vụ án đi. Làm thám tử mê hệ rủ mì nhìn thấy cảnh xem sảnh cao ốc có chút kích động, tòa này cảnh xem sảnh cao ốc là Nhật Bản cảnh sát tổng bộ, thì tương đương với thiên triều bộ công an tồn tại. Đương nhiên, nơi này nói thế nào cũng là Nhật Bản cảnh sát thanh thứ nhất ghế xếp nhà. Misu thì cô hiển nhiên cũng có chút kích động, bất quá mặt ngoài, hắn lại là đang nỗ lực ép in kích động, giả bộ như một bộ đại nhân dáng vẻ mở miệng nói ra. Cái này cũng chẳng qua là tòa lớn bình thường lâu thôi, chỗ nào hùng vĩ. Trước kia thường xuyên xuất nhập Tokyo cảnh xem sảnh cổ nạn đối với trước mắt kiến trúc căn bản liền không cảm giác, nhìn lấy hệ rủ mì mấy cái kích động bộ dáng, hắn còn nhàm chán ngáp một cái. Cảnh xem sảnh hắn cũng không biết tới qua bao nhiêu lần, đã sớm cảm thấy thường thường không có gì lạ. Chúng ta đi vào nhanh một chút đi, sớm một chút làm tốt ghi chép về sớm một chút. Một bên Hải Bạ Dạ Ai đột nhiên mở miệng nói, nàng xem thấy cách đó không xa, Tokyo cảnh xem cửa phòng miệng trên tấm bia đá thiếp vàng cảnh xem sảnh ba chữ to lông mày hơi có chút nhăn lại. Nàng thế nhưng là áo đen tổ chức thành viên, dù cho hiện tại thoát ly tổ chức, nhưng nếu như bị bắt lấy nàng chế tác áp tờ X4869 sự tình, tuyệt đối phải nuốt cả đời, cho nên đối với Nhật Bản cảnh sát tổng bộ, nàng theo bản năng cũng có chút sợ hãi. Ai, nếu không chúng ta đi về trước đi. Đoan Mục Hiên lông mày cũng hơi nhíu lên, đối với Hải Bạ Dạ Ai phản ứng, hắn có chút cân nhắc không chu toàn, hắn đối với mình thực lực rất tự tin, cho nên căn bản liền không sợ tới nơi này, lại quên đi Hải Bạ Dạ Ai hội không thích ứng. Không cần, dù sao làm ghi chép cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. Hải Bạ Dạ Ai nhẹ nhàng lắc đầu, liên quan tới lần trước màu xanh cổ bảo vụ án, mở củ cảnh bộ bọn hắn cũng biết không sai biệt lắm, làm ghi chép vẫn là rất nhanh, đoán chừng nửa giờ cũng đừng liền có thể chuẩn bị cho tốt, nửa giờ nàng vẫn có thể chịu được. Nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai cự tuyệt, Đoan Mục Hiên lông mày lại là hơi nhíu lại. Hắn cũng không cho rằng sự tình ngay lập tức sẽ kết thúc, có cổ nạn tại, đoán chừng chẳng những không kết thúc được, ngược lại sẽ còn kéo vào cái gì những chuyện khác kiện bên trong. Chưa xong còn tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 148, Tokyo cảnh thị sảnh, 3 năm. Chương 148, Tokyo cảnh thị sảnh, 3 năm. Ngay tại Đoan Mục Hiên còn tại lo lắng lấy muốn hay không mang Hải Bạ Dạ Ai về trước đi thời điểm, một bóng người từ cảnh thị trong sảnh chạy tới, chờ bóng người kia đi vào, mọi người mới phát hiện, là Tạ Kết Quả Tản, vừa mới ạ gạ xạ hỉ rổ xì đến thời điểm, liên lạc qua mở gủ cảnh bộ. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Tạ Kết Quả Tản đi tới cửa, hướng bảo an trong đình gác cổng lấy ra một chút công tác chứng minh kiện, nói vài câu, sau đó tại bảo an đình cầm mấy trương tấm thẻ đồ vật, liền đi tới Đoan Mục Hiên một đoàn người bên người. "Hả, chúng ta cũng mới vừa tới." A Gạ Sạ Hỉ Rồ Xi khách khí nói. "Như vậy, A Gạ Sạ Hỉ Rồ Xi còn có hiên các ngươi đi theo ta." Tạ Kết Quả Tản nhìn lướt qua đám người, vừa cười vừa nói, nhìn thấy Đoan Mục Hiên thời điểm, hắn còn gật đầu hơi cười, đánh xong chào hỏi, hắn cho đám người cấp cho vào mới vừa từ bảo an đình lĩnh những tạp phiên kia, gọi Hỉ Rồ Xi bọn hắn đừng ở ngực. Những tấm thẻ này liền là tương đương với trong trường học bài, là dùng đến phân biệt thân phận. Chờ tất cả mọi người đừng lên tấm thẻ, hắn mới ở phía trước dẫn đường. Các ngươi đợi chút nữa đi vào cũng không nên chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo. À gạ xạ hỉ rổ xì đi theo Tạ Kết Quả Tản, bất quá trước đó hắn vẫn chưa yên tâm dặn dò gần Tạ mấy người một tiếng. Đại trợ phu, chúng ta sẽ không chạy loạn. Gần Tạ bọn hắn miệng đầy đáp ứng, bất quá bọn hắn mà nói phối thêm bọn hắn hiếu kỳ nhìn quanh chung quanh hành động, liền có vẻ hơi không có thành ý. Thật kích động a, các ngươi nói, bên trong lại là dạng gì? Đi vào cảnh thị sảnh đại môn, đứng tại cảnh thị sảnh cửa đại lâu, gần Tạ hưng phấn hỏi hệ dù mị cùng Mitsu Hiko. Ân, bên trong nhất định là vô cùng bẩn, rơi đầy khói bụi. Mitsu Hiko không có tiến vào cảnh thị sảnh, đối với cảnh thị trong sảnh cụ thể là dạng gì, hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá hắn trong đầu liên quan tới cảnh sát ấn tượng, liền là các loại mạn gạ bên trong, giữ lại râu ria gốc dạng, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, mang trên mặt mặt sẹo, trong mắt tràn đầy tang thương trung niên cảnh sát đại thúc hình tượng. Sau đó lại từ loại này cảnh sát liên tưởng đến cảnh thị sảnh, cũng tự nhiên là loại kia bẩn thỉu, rơi đầy khói bụi địa phương. Đúng đúng, khẳng định sẽ có vẻ rất loạn. Bên trong ngồi đầy đang hút thuốc cảnh sát đại thúc. Nhật Bản mạn gạ hình tượng vẫn là rất xâm nhập lòng người, hệ dù mỹ cùng mỹ sủ hỉ cổ nghị cũng kém không nhiều. Các ngươi ngày đó bản cảnh sát tổng bộ là cái gì a? Nếu là Nhật Bản cảnh sát tổng bộ lại là như thế, kia Nhật Bản cảnh sát mặt không còn phải vứt sạch. Đoan Mục Hiên nghe hệ dù mỹ bọn hắn thảo luận, não bổ lấy bọn hắn nói tới, không khỏi có chút im lặng. Ấy, làm sao lại có thể sẽ như vậy sạch sẽ? Theo trước mặt Tạ Kết Quả Tản đẩy ra cảnh thị sảnh đại lâu đại môn, hệ dù mỹ bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nhìn thấy tình huống hoàn toàn cùng trong đầu ấn tượng không khớp a. Bên trong chẳng những không có chút nào bẩn, ngược lại dị thường sạch sẽ, trên đất gạch men sứ đều có thể khi tấm gương dùng. A, cái gì làm sao lại như vậy sạch sẽ? Tạ Kết Quả Tản phía trước không có nghe được gần Tạ bọn hắn thảo luận, cho nên nghe được gần Tạ, hắn có chút không nghĩ ra được. Các loại màn gạ bên trong, cảnh thị sảnh không phải là bẩn thỉu, trên mặt đất rơi đầy khói bụi cái chủng loại kia sao? Làm sao lại như vậy sạch sẽ? Gần Tạ đồng luôn vô kỵ mở miệng nói. mạn gạ bên trong đồ vật như thế có thể là thực, các ngươi ngày đó bản cảnh sát tổng bộ là cái gì? Tạ Cái Tọa Tạ Dĩ im lặng nhìn lấy gần tạ, cũng không nhịn được đậu đen rau muốn một câu. Tôi đi, khẳng định chỉ là bên ngoài nhìn lấy sạch sẽ, vừa đến bên trong, liền sẽ bại lộ đi ra. Gần tạ vẫn còn có chút không tin mạn gạ bên trong liên quan tới cảnh thị sảnh hình tượng là giả. Ấy, làm sao có thể bên trong cũng như vậy sạch sẽ? Gần tạ bọn hắn theo Tạ Cái Tọa Tạ Dĩ đi vào mở gù cảnh bộ chỗ điều tra bài học, phát hiện nhìn thấy lại cùng trong đầu của bọn họ hình tượng thật to lệch quỹ đạo. Điều tra bài học văn phòng chẳng những không có cái gì hút thuốc đại thuốc, thậm chí đều không có mấy người, sạch sẽ rộng rãi trong văn phòng, chỉ ngồi tâm sự mấy người. Hiện tại thời gian này, bọn hắn đại bộ phận đều xuất cảnh. Phảng phất biết gần ta nghi hoặc, Tạ Cái Tọa Tạ quay đầu lại giải thích nói, cái gì đó, hoàn toàn cùng phim cùng mạn gạ bên trong không giống nhau a. Gần Tạ thất vọng nói ra, đúng à, lúc đầu coi là vừa tiến đến, liền có hút thuốc, ánh mắt sắc bén, mang trên mặt vết sẹo đại thuốc cảnh sát nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn. Hệ dù mì cũng có chút thất vọng. Bì bì. Mới nói mạn gạ bên trong không phải thật sự a. Tạ Cái Tọa Tạ càng là bó tay rồi, hắn chỉ mình mặt nói tiếp, các ngươi nhìn, ta chính là cảnh sát ta, nơi nào có cái gì ánh mắt sắc bén nha, chớ đừng nói chi là cái gì vết sẹo. Ấy, nguyên lai coi là giống Tạ Cái cảnh quan dạng này không giống cảnh sát sẽ rất ít, kết quả nguyên lai là đại đa số a. Gần Tạ quan sát một trận Tạ Cái Tọa Tạ mặt, trong lòng càng là thất vọng. Không giống cảnh sát. Đương nhiên a, cảnh sát không nên ánh mắt sắc bén, mang trên mặt vết sẹo nha, chỗ nào giống Tạ Cái cảnh quan, nhìn qua hoàn toàn không có cái gì lực uy hiếp nha, cũng phải làm cho người hoài nghi, có thể hay không chế phục lưu manh. Gần Tạ đương nhiên dáng vẻ nói ra, nhìn lấy Tạ Cái Tọa Tạ ánh mắt mang theo cố ghét bỏ. Tạ Cái Tọa Tạ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Gần Tạ, ngươi sao có thể làm vào Tạ Cái cảnh quan mặt nói như vậy đâu, mặc dù hắn nhìn qua đúng là có chút không đáng tin, nhưng là ngươi ngay mặt nói sẽ đánh tới hắn. Hệ dù mị còn ngại Tạ Cái Tọa Tạ nhận đả kích không đủ, tới nhớ bổ đao. Hệ dù mị cái này bổ đao đánh ra bạo kích, Tạ Cái Tọa Tạ đều muốn ngã xuống. Mở gù cảnh quan người đâu, tại sao không có thấy mở gù cảnh quan? A gạ xạ Hỉ Rồ Xi nhìn Tạ Cái Tọa Tạ bị đả kích quá sức, vội vàng đi ra chuyển di vào chủ đề. Mở gù cảnh quan đang điều tra và giải quyết cùng một chỗ vụ án cướp ngân hàng. Nghe được gạ gạ xạ Hỉ Rồ Xi vấn đề, Tạ Cái Tọa Tạ trên mặt nghiêm, hồi đáp, hắn đương nhiên sẽ không đem tiểu hài tử lời nói để ở trong lòng, vừa mới dáng vẻ bất quá là buổi tiếp hệ rủ mị bọn hắn chơi thôi. Vụ án cướp ngân hàng. Cô nạn lập tức hứng thú. Lại là vụ án cướp ngân hàng, một bên Đoan Mục Hiên trong lòng lại là có chút im lặng, từ khi hắn xuyên qua tới đến bây giờ, tại Thiên Triều đã nhiều năm mới có thể nhìn thấy một lần vụ án cướp ngân hàng, ở chỗ này hắn cũng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần, giống như đối với Nhật Bản phần tử phạm tội tới nói, không kiếp lần ngân hàng không coi là làm chuyện xấu. Là 3 ngày trước chén hộ trấn vụ án cướp ngân hàng đi. Agasa Hiroshi chen miệng nói. Ân, Hiroshi đã nghe nói. Tạ Cái Tọa Tạ nhẹ gật đầu. Không, ngày đó ta vừa vặn muốn đi nơi đó lấy tiền, kết quả không đợi ta đi vào, bên trong liền phát sinh kiếm án. Ấy, Hiroshi đụng phải vụ án cướp ngân hàng. Làm sao không có nghe Hiroshi ngươi nhắc qua? Cô nản kinh ngạc nhìn Agasa Hiroshi. A, chuyện khi nào, Hiroshi vậy mà vận khí tốt như vậy đụng tới vụ án cướp ngân hàng. Gần ta bọn hắn kích động kêu lên. Này chỗ nào tính vận khí tốt? Hiroshi trong nháy mắt bó tay rồi, mà lại ta vậy cũng là không lên đụng tới, bất quá là ở bên ngoài nhìn thấy bọn hắn cướp bóc thôi. Chưa xong còn tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 149, đám người bổ đao, 45. Chương 149, đám người bổ đao, 45. Nhìn thấy bọn hắn cướp bóc, Hiroshi ngươi có hay không thấy rõ giặc cướp tướng mạo? Tạ Cái Tọa Tạ phía trước còn tưởng rằng ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ là từ trên TV hoặc là người khác nơi đó nghe nói kiếp án sự tình đâu, không nghĩ tới ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ vậy mà vừa vặn tại hiện trường. Cái này, ngược lại là không, cái kia giặc cướp che mặt, ta cách hắn cũng cách pha lê cùng đại môn, cho nên cũng không có thấy rõ bộ dáng của hắn. Ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ hơi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Ấy, dạng này a." Tạ Cái Tọa Tạ có chút thất vọng, bất quá hắn lúc đầu cũng liền không coi ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao lúc ấy người ở chỗ này số lượng cũng không ít, ngoại trừ một cái bị bắt cóc con tin giống như có chút manh mối bên ngoài. Những người khác trên cơ bản đều không nhắc tới cung cấp tin tức hữu dụng gì. Vậy chúng ta trước làm cái ghi chép đi, ta 5 giờ đồng hồ đã hẹn người muốn đi ra ngoài đây. Đã hẹn người muốn đi ra ngoài. Là Tạ Cái cảnh quan bạn gái sao? Nghe được Tạ Cái Tọa Tạ, hệ dù mì hai mắt tỏa sáng, bắt quái mà hỏi, nữ hài tử phần lớn đối với thứ tình cảm này vấn đề tương đối cảm thấy hứng thú, dù cho hệ dù mì chỉ là cái tiểu nữ hài cũng không ngoại lệ, hải bạ dạ ai cũng thế, trên mặt nàng mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, kỳ thật lỗ tai của nàng đã len lén chi đi lên. Mới sẽ không là bạn gái đây. Tạ Cái Tọa Tạ vẫn chưa trả lời. Cô nạn liền chen miệng nói, hở. Đám người tò mò nhìn cô nạn, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy, ngay cả Tạ Cái Tọa Tạ càng là nghi hoặc, hắn đúng là không có bạn gái, cô nạn là thế nào biết đến. Các người chú ý quan sát Tạ Cái cảnh quan dáng vẻ, tay áo của hắn bên trên cúc áo đã nới lỏng, sắp rớt xuống, cổ áo bên trên cũng rất bẩn, áo sơ mi cũng là dùng gió, khẳng định là xuyên qua được một khoảng thời gian rồi, nếu như là bạn gái, đã sớm sẽ giúp hắn đem nút thắt bổ sung, mà lại cùng bạn gái hẹn hò, làm sao cũng không có khả năng mặc thành dạng này đi qua. Cô nạn nho nhỏ tú xuống suy luận. Quả nhiên, độc nhất lươi vẫn là cô nạn. Nghe cổ nạn suy luận, Đoan Mục Hiên cảm giác có chút buồn cười. Nói như vậy, cũng xác thực đâu, Tạ Cái cảnh quan thật đáng thương, chẳng những lớn lên không hề giống cảnh sát, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không có. Hệ dù mi lại nhảy ra bổ đao. Nàng vừa nói, còn một bên đồng tình nhìn lấy Tạ Cái Tọa Tạ. Tạ Cái Tọa Tạ đây là thực bị đả kích đến, hắn đã 6, xem như lớn tuổi thừa nam, đừng bảo là kết hôn. Ngay cả bạn gái đều không có, đúng là cái rất thê thảm sự tình. Ân, đáng thương, đáng thương. Gần Tạ cũng một bộ làm như có thật dáng vẻ bổ vào đao. Nếu không ta đem biểu ca ta tôn nữ giới thiệu cho ngươi biết đi, nói không chừng nàng có thể coi trọng ngươi đây. Tại vô hình bổ đao bên trên, ạ gạ xạ hỉ rổ xì mới thật sự là cao thủ a. Không, không cần, ha ha, ta có người thế. Tạ Kế Tọa Tạ gượng cười khoát tay nói. Đám người không tin Tạ Kế Tọa Tạ. Còn dự định nói cái gì, lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng la lên. Tạ Kế cảnh quan. Một cái toàn thân tản ra cô anh khí nữ đi đến, chính là Sạ Tổ Mì Hoa Cổ. Sạ Tổ cảnh quan. Vừa mới còn nâng lên nữa thích người, hiện tại liền gặp được Sạ Tổ Mì Hoa Cổ. Tạ Kế Tọa Tạ trên mặt có chút mất tự nhiên. Ấy, cái này liền là Tạ Kế cảnh quan nữa thích người. Tạ Kế Tọa Tạ trên mặt mất tự nhiên rất rõ ràng, liền là hệ rủ mì loại này tiểu hài tử phát hiện. Hệ rủ mì tò mò nhìn Sạ Tổ Mì Hoa Cổ. Tiểu đứa nhỏ bệnh hay quên đều so sánh lớn, nàng và Sạ Tổ Mì Họa Cổ cũng chỉ là lần trước sân thi đấu thời điểm gặp qua một lần thôi, cho nên nàng căn bản liền không nhớ rõ Sạ Tổ Mì Họa Cổ là ai. Sạ Tổ cảnh quan. Cô nạn ngược lại là còn nhớ rõ Sạ Tổ Mì Họa Cổ. A cô nạn, Tiểu Hiên, còn có lần trước nữ hải kia. Sạ Tổ Mì Họa Cổ lúc này mới phát hiện bên cạnh Đoan Mục Hiên, hải bạ ra ai cùng cô nạn ba người. Lần trước sự tình, Đoan Mục Hiên cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên bọn hắn liền là trước mấy ngày cái kia màu xanh cổ bảo vụ án bên trong đám kia tiểu đứa nhỏ. Mở cụ cảnh quan gọi bọn họ tới, là muốn làm cái ghi chép. Không đợi Đoan Mục Hiên bọn hắn nói chuyện, Tạ Kế Tọa Tạ Dư liền ân cần nói ra. Ấy, lần trước vụ án kia bên trong biểu hiện xuất sắc tiểu đứa nhỏ lại là Tiểu Hiên cùng cô nạn. Sạ Tổ Mì Họa Cổ có chút giật mình. Còn có chúng ta. Còn có chúng ta. Gần Tạ đối với Sạ Tổ Mì Họa Cổ không đề cập tới bên trên hành vi của mình rất là bất mãn. À vậy lần trước sự tình, các ngươi có thể giúp chiếu cố rất lớn đây. Sạ Tổ Mì Họa Cổ hiền lành cười cười. Hiên, nàng là. À gạ Sạ Hỉ Rồ Xi nhìn lấy Sạ Tổ Mì Họa Cổ tò mò hỏi. Ta gọi là Sạ Tổ Mì Họa Cổ, là cưỡng ép phạm ba tổ nữ cảnh sát. Sạ Tổ Mì Họa Cổ làm lấy tự giới thiệu, còn đặc biệt giới thiệu hạ bản thân phân tổ. Nhìn ra, đối với mình là cưỡng ép phạm phân tổ cảnh sát nàng có chút tự hào. Bất quá là một cái nữ nhân, nàng cũng xác thực có tự hào vô liếng. Nhật Bản cảnh sát cưỡng ép phạm phân tổ thì tương đương với thiên triều tổ trọng án, là chuyên môn phụ trách những đại án kia, yêu án. Ấy, nữ cảnh sát ta. Hệ dù mì bọn hắn căn bản liền không hiểu phân tổ đại biểu hàm nghĩa, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút giật mình. Nữ cảnh sát bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sạ Tổ cảnh quan ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải cùng mở gủ cảnh quan cùng một chỗ, đi ba ngày trước cái kia lên vụ án ngân hàng chuyên án tiểu tổ làm trợ giúp đã điều tra sao? Tạ Kế Tọa Tạ nghi hoặc nhìn Sạ Tổ Mì Họa Cổ. Ta chính là vì việc này trở về, cái kia bị cướp ngân hàng người phụ trách nói hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đêm qua đặc biệt gọi điện thoại cho ta, và hôm nay hẹn ta cái này nơi này gặp mặt, hắn phu nhân cũng tới. Người Nhật Bản đối với làm việc đều là rất nghiêm túc, nâng lên làm việc, Sạ Tổ Mì Họa Cổ trên mặt lập tức trinh trọng. Hắn phu nhân cũng tới. Vì cái gì còn muốn mang theo phu nhân? Cô nàng theo thói quen tại thu góp tình báo. A cái này là bởi vì kiếp vụ án phát sinh sinh thời điểm, người phụ trách kia phu nhân vừa vặn đến ngân hàng đi, kết quả bị Lưu Manh cho ép buộc, có lẽ bọn hắn là nhớ tới chuyện gì đi. Sạ Tổ Mì Họa Cổ hướng cổ nạn giải thích nói, ấy, cái này kỳ quái, đêm qua người phụ trách phu nhân cũng đánh thông tương tự điện thoại cho ta, cũng là nói liên quan tới chuyện giặc cướp, muốn cùng ta tâm sự, bất quá nàng nói là hôm nay 5 điểm một người đến, không có nói hắn trượng phu à. Tạ Kế Tọa Tạ nghi ngờ nói ra, cái này, người phụ trách kia ngược lại là cùng ta đề cập qua, hắn nói lo lắng Lưu Manh đối với hắn phu nhân bất lợi, nói là muốn sớm định ngày hẹn chúng ta. Lưu Manh đối với hắn phu nhân bất lợi. Nàng phu nhân biết đầu mối trọng yếu gì? Cái này hắn trong điện thoại không nói, chỉ nói là gặp mặt lại nói, vừa mới hắn trả lại cho ta gọi điện thoại tới, nói đến cổng đâu, ta đã gọi người ra ngoài đón hắn, đoán chừng hiện tại mau lên đây đi. Dạng này, như vậy ta đi trước cho Hiên bọn hắn làm xuống ghi chép đi. Tạ Kế Tọa Tạ nhẹ gật đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tạ Kế cảnh quan, chúng ta không đợi, vẫn là trước chờ Sạ Tổ cảnh quan bận bịu tốt mới làm cái ghi chép đi. Nghe được vụ án cướp ngân hàng bị cướp ngân hàng người phụ trách muốn đi qua, hệ dù mi bọn hắn ngược lại là không muốn đi, vụ án cướp ngân hàng theo bọn hắn nghĩ, chính là việc rất khốc sự tình. Chưa xong còn tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 150, cho đùa quái đản Đoan Mục Hiên, 5 năm. Chương 150, cho đùa quái đản Đoan Mục Hiên, 5 năm. Đúng vậy a, Tạ Kế cảnh quan chúng ta không đợi. Tiểu thuyết, cô nàng càng hy vọng lưu lại, đối với vụ án, hắn nhưng là có 12 vạn phần nhiệt tình. Cái kia, nếu là dạng này, vậy ta liền chờ sẽ giúp các ngươi làm cái ghi chép đi. Đối với có thể đợi tại Sạ Tổ Mì Họa Cổ bên người, Tạ Kế Tọa Tạ Dư là cầu còn không được, hiện tại cô nạn bọn hắn đều như thế yêu cầu. Vậy hắn còn không dứt khoát thuận nước đẩy thuyền a. Báo cáo Sạ Tổ cảnh quan, tây đồ tiên sinh ta mang đến. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, trong phòng làm việc tất cả mọi người bị giật nảy mình, bọn hắn nhìn về phía cổng, một người mặc vậy mà nam, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cửa ra vào kính vào lễ, nhìn thấy mọi người nhìn về phía hắn, đặc biệt là Sạ Tổ Mỹ Họa Cổ nhìn về phía hắn, hắn ngực cao cao hơn. A xem ra cái này Sạ Tổ cảnh quan tại cảnh thị trong sảnh rất được hoan nghênh nha. Hải Bạ Dạ ai có chút hí ngược nói, lại thế nào cũng không có chúng ta nhà ai được hoan nghênh a. Tại Hải Bạ Dạ ai bên cạnh Đoan Mộc Hiên nhìn lấy Hải Bạ Dạ ai hí ngược dáng vẻ, có chút buồn cười, trong lòng đột nhiên lên trò đùa quái đản tâm tư, hắn đột nhiên tiến đến Hải Bạ Dạ ai bên hai, nhẹ nhàng thổi ngụm khí treo chọc nói nói: "Ngươi, ngươi làm gì?" Hải Bạ Dạ ai không nghĩ tới nhiều người như vậy tình huống dưới, Đoan Mục Hiên lại đột nhiên làm như thế, nàng có chút bối rối, khuôn mặt nhỏ cũng hồng nhuận. "A, Hiên, ngươi làm gì?" Hệ dù mỹ khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ lên, bất quá đây không phải thẹn thùng làm, mà là ăn dấm làm, Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ ai này lại cũng không phải đứng ở trong góc nhỏ, mà là đứng tại mọi người phía trước, hệ dù mỹ bọn hắn đương nhiên không thể lại nhìn không thấy. Khụ khụ. Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tạt có chút lúng túng ho khan một tiếng, trong lòng đều tại nói thầm vào, hiện tại tiểu đứa nhỏ đều lái như vậy thả sao? Về phần cô nạn bọn hắn, ngược lại là đã sớm thích ứng Đoan Mục Hiên hành vi, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá khó xử nhất, còn muốn thuộc vừa mới cái kia gào thét lớn người báo cáo, hắn vừa mới vốn còn muốn tại Sạ Tổ Mị Họa Cổ trước mặt biểu hiện một phen, kết quả bị Đoan Mục Hiên như thế một làm, trở nên nửa đời, còn giơ tay là buông xuống cũng không phải, tiếp tục giơ cũng không phải. Khụ khụ, để tẩy đồ tiên sinh vào đi. Sạ Tổ Mị Họa Cổ lại ho khan một tiếng, điều chỉnh tốt tâm tính, mới khiến cho cổng người cảnh sát kia nắm tay để xuống. Nắm tay buông ra về sau, người cảnh sát kia bận bịu cũng như chạy trốn rời đi, hắn đều nhanh cảm giác mình trên mặt có chút phát sốt. Cuối cùng là để cho ta đổi kịp. Văn phòng đại môn chỉ mở ra nửa mặt, vừa mới đại môn đều bị người cảnh sát kia chặn lại, hiện tại hắn rời đi, mọi người mới trông thấy ngoài cửa còn đứng vào một cái có chút mập da trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân một bên nhìn lấy trên tay đồng hồ, vừa đi vào. "Ấy, ngươi phu nhân không cùng vào ngươi cùng đi sao?" Nhìn chỉ có một mình hắn, Sato Miwa cô hơi nghi hoặc một chút. "Ấy, ta phu nhân phía trước nói với ta nàng có việc muốn đi ngân hàng một chuyến, liền cùng ta tách ra, nói đến đây tập hợp, chẳng lẽ nàng còn chưa tới?" Mập da trung niên nam nhân biểu hiện so Sato Miwa cô còn muốn dáng vẻ nghi hoặc. "Không có a, ta một mực đang nơi này, không có trông thấy người phu nhân tới qua." Tạ Kế Tọa Tạt lắc đầu nói ra. "Không có. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, chẳng lẽ nàng đang ở nhà bên trong chưa hề đi ra?" Mập da trung niên nam nhân lại nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Có thể mượn dùng các ngươi một chút nơi này điện thoại sao? Ta cho ta phu nhân gọi điện thoại, hỏi nàng một chút ở nơi nào." "Mời dùng." Tạ Kế Tọa Tạt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tạ Kế Tọa Tạt đồng ý, mập da trung niên nam nhân đi đến trên bàn công tác một chiếc điện thoại bên cạnh, cầm điện thoại lên ống nghe, bấm, tại theo dãy số thời điểm, hắn lại nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Lần thứ ba, bén nhạy cô nạn trong lòng cảm thấy có chút không đúng, mặc dù mỗi lần nhìn đồng hồ trước mập da trung niên nam nhân đều giống như có lý do chính đáng, nhưng bất quá là thời gian nói mấy câu, lại nhìn ba lần đồng hồ, thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lần thứ ba cái gì? Cô nạn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đứng tại bên cạnh hắn gần tạ bọn hắn vẫn là nghe được. Hắn lần thứ ba nhìn đồng hồ. Hải bạ ra ai thay cô nạn trả lời? Nàng cũng cảm nhận được cái này chỗ không đúng. Quả nhiên nha, đi ra một chuyến, không ra một ít chuyện là không thể nào. Đoan Mục Hiên cũng đem hết thảy đều xem ở trong lòng, vừa mới xạ tổ mỹ họa cổ xuất hiện thời điểm, hắn liền nhớ lại tới. Đây cũng là cùng một chỗ tại Á Niệm bên trong xuất hiện qua vụ án. Bất quá, giống như có thể thừa cơ chạy đi đâu, tỉnh ai không thích đứng nơi này. Ngươi ở đâu? Làm sao còn chưa tới a, liền chờ ngươi. Mập da trung niên nam nhân bấm điện thoại, liền ném ra một nhóm lớn nghi vấn, nói gần nói xa đều tại dẫn dắt đến đám người, hắn là cùng bên đầu điện thoại kia người đã hẹn, là muốn cùng đi đến. Ngươi chờ, ta đưa điện thoại cho Tạ Kịch cảnh quan, ngươi cùng hắn nói. Nói không có vài câu, mập da trung niên nam nhân liền đem mịt rộ phồn đưa cho Tạ Kế Tọa Tạt. Mọ si, nơi này là điều tra bài học. Tạ Kế Tọa Tạt cầm ống nói lên, liền thói quen nói một câu. Đúng, ngươi làm sao đang ở nhà bên trong? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đám người nghe không được mịt rộ phồn bên kia thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy Tạ Kế Tọa Tạt một bộ dáng vẻ nghi hoặc. A, ngươi không phải nói muốn đem thời gian đổi cho tới hôm nay 2 giờ chiều, cùng trượng phu ngươi cùng đi đến sao? Là trượng phu ngươi nói với chúng ta đó a. Nói đến đây, Tạ Kế Tọa Tạt đã là vẻ mặt nghi hoặc, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mập da trung niên nam nhân. Bất quá hắn vừa mới chuyển quá mức, đã nhìn thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, trên tay hắn ống nói bị mập da trung niên nam nhân đoạt lấy đi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta không phải đã hẹn à, giờ cùng đi đó a. Mập da trung niên nam nhân một bộ tức hồn hển dáng vẻ, tại hắn đoạt ống nói thời điểm, cũng có vẻ như trùng hợp, không cẩn thận ấn vào trên điện thoại miễn để cái nút. Ngươi a. Cưng nhấn hạ miễn để cái nút, trong điện thoại liền truyền đến một cái nữ nhân tiếng thét chói tai. Xảy ra chuyện gì? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tây đồ phu nhân, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Uy, Tây đồ phu nhân. Tạ Kế Tọa Tạt lại một thanh đoạt lại mập da trung niên nam nhân trên tay ông nói, nhưng mặc cho hắn nói cái gì, điện thoại bên kia đều không có bất luận cái gì tiếng vang. Ta đi lái xe tới đây, chúng ta đi trong nhà nàng nhìn xem. Bên cạnh xạ tổ mì họa cổ nhìn điện thoại bên kia không có đáp lại, quả quyết ngoại môn bên ngoài chạy tới. Tây đồ phu nhân, đáp lời a, người bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tạ Kế Tọa Tạt còn tại hướng về phía điện thoại quát. Tốt, chạy đi cơ hội tới, vẫn luôn đang chuẩn bị vào Đoan Mục Hiên âm thầm cười một tiếng, kéo hải bạ dạ ai tay, sau đó thừa dịp đám người lực chú ý đều tại Tạ Kế Tọa Tạt trên người thời điểm, cũng đi theo xạ tổ mì họa cổ ra cửa. Ngươi làm gì? Hải bạ dạ ai nghi ngờ nhìn về phía Đoan Mục Hiên. Chạy đi thôi, ngươi không phải không thói quen đợi nơi này nha. Đoan Mục Hiên lôi kéo hải bạ dạ ai hướng về xạ tổ mì họa cổ rời đi phương hướng đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 151, không muốn nói cho ngươi biết, 1 năm. Chương 151, không muốn nói cho ngươi biết, 1 năm. Đoan Mục Hiên lôi kéo hải bạ dạ ai một đường đi theo xạ tổ mì họa cổ đi tới nhà để xe. Xạ tổ mì họa cổ đoán chừng là trong lòng toàn bộ nghĩ đến tiếng rít gào kia sự tình đi, cho nên dĩ nhiên thẳng đến đều không có chú ý tới Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai ở phía sau đi theo nàng. Thẳng đến Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai mở cửa ngồi xuống xe cảnh sát đằng sau, nàng mới phát hiện Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai một mực đi theo nàng. Y Tiệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ tổ mì họa cổ có chút ngây người nhìn lấy mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai hai người. Hả, cái kia cầy đổ phu nhân hẳn là đã bị giết đi, ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì đây. Đoan Mục Hiên bình tĩnh nhìn Xạ tổ mì họa cổ. Mặc dù lần trước ngươi là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, nhưng đây cũng không phải là trò chơi, không phải là các ngươi những này tiểu đứa nhỏ cai quản. Sạ Tổ Mị Họa Cổ làm sao có thể đồng ý Đoan Mục Hiên yêu cầu đâu? Dù cho từ lần trước trong sự tình, nàng ẩn ẩn cảm giác Đoan Mục Hiên có chút không giống bình thường, nhưng nói cho cùng, vẫn là không có đột phá tiểu hài tử hình tượng. Nghe được Sạ Tổ Mị Họa Cổ không đồng ý, Đoan Mục Hiên không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt phủi mắt Sạ Tổ Mị Họa Cổ, giống như là cái gì đều không nghe được, bình chân như vậy ngồi tại vị trí trước bất động, không có chút nào đứng dậy rời đi dáng vẻ. Ngươi, Sạ Tổ Mị Họa Cổ nhìn Đoan Mục Hiên bộ dạng này, làm sao không biết Đoan Mục Hiên là dự định đổ thừa không đi? Đối với Đoan Mục Hiên loại này ảnh hưởng nàng công tác hành vi, nàng có chút tức giận. Phía trước đối với Đoan Mục Hiên ấn tượng tốt toàn bộ quét sạch sành sanh. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ trực tiếp lái xe, mà không phải đem thời gian lãng phí ở hai cái tiểu đứa nhỏ trên người. Đoan Mục Hiên không nhìn Sạ Tổ Mị Họa Cổ lửa giận, còn một bộ tốt bụng dáng vẻ thiếu nói. Đợi chút nữa thu thập ngươi. Nghe Đoan Mục Hiên lửa này bên trên tới dầu, Sạ Tổ Mị Họa Cổ càng là giận dữ. Bất quá Đoan Mục Hiên nói không sai, chuyện bây giờ khẩn cấp, đúng là không có thể đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên, cho nên nàng chỉ có thể hung hăng khẽ cắn môi, tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Đây chính là ngươi nói chạy đi phương pháp. Ta buổi chiều còn có việc, cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Sạ Tổ Mị Họa Cổ buông tha Đoan Mục Hiên, hại bạ ra ai lại là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Đoan Mục Hiên. Nếu là chạy đi phương pháp là loại này, nàng báo đáp thân tình nguyện không cần. Một cái chỉ là làm xuống ghi chép, nhiều nhất tốn mấy mươi phút, một cái khác là cuốn vào cùng một chỗ giết người sự kiện bên trong. Không biết muốn đợi bao lâu, cái này trên cơ bản ai quy người bình thường đều biết lựa chọn thế nào, dù cho nàng đúng là không thích đợi tại cảnh thị trong sảnh, nhưng so với cuốn vào cái gì vụ án bên trong, lãng phí trước một ngày thời gian, nàng còn không bằng nhịn một chút, làm xuống ghi chép đây. Yên tâm, loại chuyện này, nhiều nhất nửa giờ ta liền có thể giải quyết, sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Đoan Mục Hiên tự tin cười cười, nếu không phải không có thể biểu hiện quá phận, hắn thậm chí hiện tại liền có thể nói ra ai là hung thủ giết người, đây chính là biết trước nội dung cốt truyện biến thái chỗ. Xuy. Hai bạ già ai còn chưa lên tiếng, trước mặt Sạ Tổ Mị Họa Cổ liền bật cười một tiếng, nhiều nhất nửa giờ giải quyết. Sự tình gì đều không hiểu rõ. Liền nói loại này khoác lác cũng không mang theo đánh cái bản nháp, đối với Đoan Mục Hiên, nàng hiện tại là thật một điểm hảo cảm cũng kiếm phụng. Lúc đầu trong lòng nàng chỉ là không biết phân tích hình tượng Đoan Mục Hiên hiện tại lại bị dán lên thích nói khoác lác nhãn hiệu. Ngươi có việc? Ngươi có chuyện gì? Đoan Mục Hiên đối với Sạ Tổ Mị Họa Cổ thái độ không có chút nào để ý, ngược lại là có chút hiếu kỳ vừa mới Hải Bạ Dạ Ai nói. Ngươi không biết sự tình. Hải Bạ Dạ Ai có chút phủi mắt Đoan Mục Hiên, bởi vì có lần trước Đoan Mục Hiên 10 phút đồng hồ phá án tiền lệ, cho nên nàng cũng không có mở miệng nghi vấn. Bất quá đối với Đoan Mục Hiên nói nửa giờ giải quyết, nàng cũng cảm thấy có chút nói mạnh miệng hiểm nghi. Dù sao lần trước Đoan Mục Hiên nói 10 phút đồng hồ thời điểm, còn tại hiện trường. Nhìn qua hung sát án hiện trường hoàn cảnh, lần này hắn lại là tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, liền nói nửa giờ có thể giải quyết, đúng là có chút tự phụ quá mức. Nếu là cái gì nhập thất cướp bóc giết người sau đó bỏ trốn loại hình vụ án, nhưng là tìm phạm nhân khả năng đều phải muốn lên tốt mấy ngày thời gian. Ta không biết sự tình. Là cái gì? Đoan Mục Hiên càng là tò mò, hắn ngoại trừ hôm nay không có đi Hải Bạ Dạ Ai nơi đó, bình thường hắn nhưng là ngoại trừ đi ngủ đều cùng với Hải Bạ Dạ Ai tới, Hải Bạ Dạ Ai có cái gì hắn không biết sự tình. Các ngươi đợi nơi này không cần chạy lung tung, ta lập tức liền trở lại. Hải Bạ Dạ Ai còn không có đáp lời. Sạ Tổ Mị Họa Cổ liền mở miệng nói, nàng đem xe đứng tại cảnh thị cửa phòng miệng, sau đó liền xuống xe dự định đi gọi Tạ Kế Tọa Tật cùng cái kia mập da trung niên nam nhân. Tại hạ xe trước đó, nàng còn dặn dò một câu Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai, mặc dù nàng hiện tại đối với Đoan Mục Hiên ấn tượng không tốt lắm, nhưng vẫn là không nhịn được quan tâm một câu. Ấy, ngươi thật giống như có chuyện gì gạt ta à? Đoan Mục Hiên lực chú ý còn tại Hải Bạ Dạ Ai trên người, Hải Bạ Dạ Ai cũng không trả lời hắn vấn đề mới vừa rồi. Ân, tạm thời không muốn nói cho ngươi biết. Hải Bạ Dạ Ai bình tĩnh nhìn Đoan Mục Hiên. A, thật sao? Đoan Mục Hiên khẽ cười một tiếng, đưa tay méo méo Hải Bạ Dạ Ai khuôn mặt nhỏ, đối với Hải Bạ Dạ Ai không muốn nói cho hắn biết sự tình không phải rất để ý. Hắn sớm qua loại kia yêu một người, liền muốn khống chế nàng hết thảy nên kỷ, chỉ có không thành thục người mới sẽ cho rằng giữa người yêu không nên có bất kỳ bí mật, đối đãi tình cảm chân chính thành thục người đều minh bạch, cho dù là giữa người yêu, cũng sẽ co vào bí mật nhỏ của mình, có bản thân tư nhân không gian. Không cần bắt ta. Hải Bạ Dạ Ai khinh bỉ nhìn Đoan Mục Hiên, đánh rất Đoan Mục Hiên tay, sau đó một bộ có vẻ như hứng hờ dáng vẻ hỏi, buổi sáng chúng ta đi thời điểm ngươi đang nhìn cái gì? Ấy. Đoan Mục Hiên kinh dị nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai, hắn có chút ngây người, đều muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lãnh đạm Hải Bạ Dạ Ai bình thường có thể rất ít chủ động hỏi hắn vấn đề. Ngươi không nên hiểu lầm, ta bất quá là có chút hiếu kỳ thôi. Nhìn lấy Đoan Mục Hiên kinh dị ánh mắt, Hải Bạ Dạ Ai trên mặt không hiểu đỏ lên, sau đó có chút ngạo kiều vung quá mức. A, là thế này phải không? Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn lấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên Hải Bạ Dạ Ai, kéo dài thanh âm, cười quái dị một tiếng. Đương nhiên là dạng này. Hải Bạ Dạ Ai cố gắng duy trì trấn định bộ dáng, nàng vừa mới cũng không biết bản thân quỷ thần xui khiến làm sao lại hỏi Đoan Mục Hiên vấn đề kia. Đối với có thể làm cho bình thường mỗi thời mỗi khắc đều đợi tại bên người nàng Đoan Mục Hiên hôm nay đột nhiên không đi tìm nàng sự tình, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rất hiếu kỳ, nếu không đến cảnh thị sảnh làm cái ghi chép loại sự tình này, nàng cũng sẽ không đồng ý, buổi sáng nàng liền là muốn đi xem một chút Đoan Mục Hiên đang làm gì, mới có thể đi theo cổ nạn đi tìm Đoan Mục Hiên. Cái này cũng tạm thời không muốn nói cho ngươi biết đây. Đoan Mục Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai, đem Hải Bạ Dạ Ai vừa mới mà nói cho còn trở về. Chưa xong con tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 152, liên quan tới kiếp trước tiết mục ngắn, 1 năm. Chương 152, liên quan tới kiếp trước tiết mục ngắn, 1 năm. Không nói cho ta coi như xong, ta còn không muốn nghe đây. Hải Bạ Dạ Ai khinh bỉ nhìn Đoan Mục Hiên, có chút ngạo kiều nói. Đối với Hải Bạ Dạ Ai bộ này ngạo kiều dáng vẻ, Đoan Mục Hiên có chút buồn cười, còn không chịu nói hắn buổi sáng đến cùng đang làm gì. "Nhanh, các ngươi mau lên xe, ta lái xe." Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai trong xe đợi không bao lâu, Sạ Tổ Mị Họa Cổ liền mang theo Tạ Kế Tọa Tát còn có cái kia mập da trung niên nam nhân hướng bên này chạy tới. Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tát còn tốt, dù sao cũng là cảnh sát, mỗi ngày đều có rèn luyện, cho nên chỉ là có chút tiểu thở, mập da trung niên nam nhân lại không được, hắn đã mệt thở hổn hộc, dừng lại, liền có người, liều mạng thở phì phò. "Ấy, Hiên các ngươi làm sao trong xe?" Tạ Kế Tọa Tát kéo ra phía sau cửa xe, mới kinh ngạc phát hiện, trong xe vậy mà đã có người. Bởi vì Sạ Tổ Mị Họa Cổ chưa từng đi mập da trung niên nam nhân nhà, còn cần hắn chỉ đường, cho nên mập da trung niên nam nhân ngồi ở trước mặt trên ghế lái phụ. Đoan Mục Hiên không có trả lời Tạ Kế Tọa Tạ Dị, mà là nhìn về phía Tạ Kế Tọa Tạ Dị sau lưng cách đó không xa một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, là Cô Nạn. Cô Nạn quả nhiên là muốn trộm trộm đi cùng nhìn xem, Đoan Mục Hiên chạy qua bên này vào Cô Nạn thân ảnh, nghĩ nghĩ, đem Tạ Kế Tọa Tạ Dị kéo vào trong xe, sau đó hướng về phía trước mặt Sạ Tổ Mị Họa Cổ nói ra, "Sạ Tổ cảnh quan, nhanh lên lái xe, Cô Nạn ngay tại đằng sau, hắn khẳng định cũng muốn đi cùng nhìn xem." "Ấy?" Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tạ Dị quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Cô Nạn thân ảnh, phát hiện Cô Nạn, Sạ Tổ Mị Họa Cổ trên mặt liền là tối đen, vốn là mang theo hai cái vương hữu, nếu là lại mang lên một cái kia nàng chẳng phải thành bảo mẫu sao? Nghĩ tới đây, Sạ Tổ Mị Họa Cổ đều không mấy người Đoan Mục Hiên đóng cửa, liền lập tức phát động xe, sau đó một chút dẫm ở chân ga, một cái xinh đẹp vung đôi về sau, xe đột nhiên vọt lên phía trước đi. "Ha ha, Cô Nạn, chúng ta đi. Ngươi cùng Hỉ Dỗ Xi bọn hắn nhớ kỹ giúp chúng ta làm cái ghi chép nha." Đoan Mục Hiên đỉnh rỗi ra cửa sổ, có chút đắc ý hướng về Cô Nạn phất phắt tay. "Chờ một chút ta, ta cũng muốn đi." Cô Nạn có chút trợn tròn mắt, hắn lúc đầu cũng là nghĩ lén lén đi đến xe, không nghĩ tới lại bị Đoan Mục Hiên làm hỏng. Bất quá ngẩn người về sau, hắn lập tức phản ứng lại, xoay người tại dưới chân giày một chỗ nhấn một cái, dưới chân hắn cước lực tăng cường giày liền phun ra một đạo khí lưu màu trắng, mang theo thân thể của hắn đột nhiên hướng phía trước vọt tới, sau đó hắn đi theo phía sau xe hơi chạy. A đối với Cô Nạn ra tốc Sạ Tổ Mị Họa Cổ hơi kinh ngạc. Bất quá nàng cũng sẽ không để Cô Nạn cùng lên đến, nàng giẫm lên chân ga chân lại là hướng xuống rất mạnh, thời gian dần trôi qua, vẫn là kéo ra cùng Cô Nạn khoảng cách. "Các ngươi ngồi xuống." Rời đi cảnh thị cửa phòng miệng, tiến nhập đại đạo về sau, Sạ Tổ Mị Họa Cổ mở ra cảnh sát còi cảnh sát, sau đó quay đầu nhắc nhở một câu, chân ga lập tức liền giẫm lên điện. Muốn hay không liều mạng như vậy? Dù sao mặc kệ đi sớm một đi, cái kia nữ đều đã chết, Đoan Mục Hiên có chút im lặng. Mặc dù Sạ Tổ Mị Họa Cổ quay đầu nhắc nhở bọn hắn, nhưng ở tác dụng của quán tính dưới, thân thể của bọn hắn vẫn là thoáng bị băng đi ra một điểm. "Tây Đồ tiên sinh, người phu nhân gần nhất có hay không đụng tới chuyện lạ gì nữa?" Sạ Tổ Mị Họa Cổ lái xe công phu đều không muốn lãng phí, nàng vừa lái xe, một bên hỏi đến mập da trung niên nam nhân. "Quái sự. Nói như vậy, hôm qua ta phu nhân còn giống như nói với ta, nàng nhìn thấy một cái người khả nghi tại nhà chúng ta bên ngoài hoàn du." Mập da trung niên nam nhân ổn ổn thân thể, nghĩ nghĩ, một bộ đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ nói ra. Chỗ ngồi phía sau Đoan Mục Hiên nhìn lấy mập da trung niên nam nhân dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười, nhớ tới kiếp trước thấy qua một cái liên quan tới thám tử lừng danh Cô Nạn vạch trần hung phạm tiết mục ngắn. Kiếp trước cái kia tiết mục ngắn là nói như vậy, muốn làm sao biết ai là hung phạm đâu, chúng ta có thể từ từ đến bài trừ. Đầu tiên, mọi gì cổ gọ rộ vạch người đều có thể bài trừ, bọn hắn tuyệt đối không phải hung thủ. Sau đó, những cái kia nhìn qua một mặt hung sắc, có rất lớn gây án hiểm nghi người cũng có thể bài trừ, bọn hắn cũng không phải hung thủ. Những cái kia vừa nhìn thấy người bị hại liền một bộ rõ ràng bị sợ mất mật, còn kém ở trên mặt viết trong đó tất có ẩn tình người cũng có thể bài trừ. Bọn hắn cũng sẽ không là hung thủ. Bài trừ đến nơi đây, bình thường người hiểm nghi liền thừa 2-3 cái, lúc này, mọi người liền chọn nhìn qua thành thấp nhất, mặt ngoài không có nhất có thể sẽ sát hại người bị hại, nhất có không ở tại chỗ chứng minh, người này 89 phần 10 liền là hung thủ. Về phần lần này loại này, nhân vật chủ yếu chỉ xuất trận một cái, không cần nghĩ, người kia liền là hung thủ, loại người này bình thường đều sẽ có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Hắn luôn hội giống như một bộ dáng vẻ lơ đãng đem để lộ ra một chút nhìn như trọng đại manh mối, ngươi nếu là thật tin tưởng hắn, liền đợi đến bị hắn hố chết đi. Dựa theo kiếp trước cái kia tiết mục ngắn, hắn hoàn toàn phù hợp a, Đoan Mục Hiên buồn cười nhìn lấy mập da trung niên nam nhân. Một cái người khả nghi. Sạ Tổ Mị Họa Cổ ánh mắt ngưng tụ, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nếu như là dạng này, ta muốn tôn phu nhân đại khái là nhìn thấy cái kia cấp ngân hàng dáng vẻ, cái kia cấp ngân hàng tìm tới cửa diệt khẩu. Sạ Tổ Mị Họa Cổ thành công bị mập da trung niên nam nhân cho lừa gạt đến trong hố đi. Cái gì? Bị cấp phỉ tìm tới cửa diệt khẩu? Rõ ràng đây chính là mập da trung niên nam nhân cố ý dẫn đạo kết quả, mập da trung niên nam nhân lại là một bộ so với ai khác đều kinh ngạc bộ dáng. Đây chỉ là sơ bộ suy đoán, bất quá loại tình huống này khả năng lớn nhất. Sạ Tổ Mị Họa Cổ nặng nề nhẹ gật đầu. Con đường phía trước miệng xoay trái liền có thể nhìn thấy nhà ta trên đường đi, mập da trung niên nam nhân không ngừng cho Sạ Tổ Mị Họa Cổ chỉ đường, tại Sạ Tổ Mị Họa Cổ một đường siêu tốc thêm vượt đèn đỏ dưới, bọn hắn cuối cùng đi tới mập da trung niên nam nhân nhà. Mập da trung niên nam nhân miễn cưỡng cũng có thể coi là Nhật Bản cao sản giai tầng, nhà hắn nhìn qua rất xinh đẹp, là một tòa độc môn độc viện biệt thự. Tokyo thế nhưng là tấp đất tấp vàng, loại này biệt thự có thể tương đương không rẻ. Chúng ta chia ra tìm, hai vị cảnh quan đi lầu 2, ta đi phòng khách nhìn xem. Vừa vào nhà, mập da trung niên nam nhân liền hướng về phía Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tạ nói ra, sau đó không đợi Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tạ nói chuyện, liền bản thân hướng phòng khách đi. Được. Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kế Tọa Tạ cũng không nghĩ nhiều, quay người liền hướng đầu bậc thang phòng đi. Đoan Mục Hiên cùng Hải Bạ Dạ Ai không có cùng theo một lúc đi lên, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn đương nhiên biết người chết liền là tại mập da trung niên nam nhân đi phòng khách, bất quá tại ạ nỉm bên trong, bởi vì mập da trung niên nam nhân vẽ vời cho thêm chuyện ra, mới có chứng cứ rơi vào Cô Nạn trong tay, cho nên hắn cũng không có ạ gì mà bên trên đi cùng phòng khách, mà là tính toán đợi mập ra trung niên nam nhân tự chui đầu vào lưới, lại trực tiếp duy nhất một lần giải quyết hết. Chưa xong còn tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 153, châu già gặm cỏ non, 3 năm. Chương 153, châu già gặm cỏ non, 3 năm. A. Không có để Đoan Mục Hiên đợi lâu, mập ra trung niên nam nhân đi vào phòng khách không bao lâu liền phát ra rít lên một tiếng. Tiểu thuyết, tiểu thuyết. Làm sao vậy, thế nào? Sato Mi Họa Cổ cùng Tạ Cái Tọa Tạt lập tức vọt xuống tới. Thiên đại nàng ngã trên mặt đất. Mập ra trung niên nam nhân ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trong phòng khách, bước chân không được lui về phía sau, lui lại mấy bước, dưới chân còn một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên đất. Đám người chạy đến bên cạnh hắn, mới phát hiện trong phòng khách có cái nằm dưới đất nữ. Cái kia nữ mặt hướng hạ nằm trên mặt đất, tại phần lưng của nàng cắm một thanh dao gọt trái cây, dao gọt trái cây cắm đi vào tấc hơn có thừa, vị trí mặc dù ly tâm bẩn còn có chút khoảng cách, nhưng lúc này cách đám người nghe được tiếng thét chói tai đều đi qua hơn nửa canh giờ, vẹn vẹn là mất máu, cái kia nữ đều khó có khả năng sống sót. Ta đi gọi xe cứu thương. Dù cho biết cái này nữ đại khái là không cứu nổi, Tạ Cái Tọa Tạt vẫn là theo bản năng mở miệng nói: "Không, đi gọi cơ lục soát đội cùng pháp y đi." Sato Mị Họa Cổ đi qua thăm dò trên mặt đất cái kia nữ mạch đập, hướng về phía Tạ Cái Tọa Tạt lắc đầu. "Ồ." Đoan Mục Hiên cũng đi tới, nhìn thấy trên đất nữ chính diện, hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. "Thế nào?" Sato Mị Họa Cổ nghi ngờ nhìn về phía Đoan Mục Hiên. "Châu già gặm cỏ non a." Câu nói này Đoan Mục Hiên là dùng tiếng Trung nói, trên đất nữ coi trọng rất trẻ trung, đại khái chỉ có không đến tuổi, ăn mặc loại hình cũng rất sờ hai lít, cùng mập ra trung niên nam nhân đi cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ không có người cho rằng bọn họ là vợ chồng, sẽ chỉ khi bọn hắn là phụ nữ. Đây là 40 tuổi nam nhân cưới 20 tuổi nữ nhân sao? Đoan Mục Hiên cổ quái phủi mắt cửa phòng khách, vẫn ngồi ở trên mặt đất, trên mặt một mặt sợ hãi bộ dáng mập ra trung niên nam nhân. Cái gì? Sato Mị Họa Cổ nghi hoặc nhìn Đoan Mục Hiên, nàng nhưng không có tên kha thế giới nhân vật chính bảng, có thể nghe không hiểu tiếng Trung. Sát Lang. Một bên Hải Bạ Dạ Ai liền nghe hiểu tiếng Trung, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Đoan Mục Hiên, tối gắt một cái. Ha ha, không có gì, không có gì. Đoan Mục Hiên cười ha hả, song Sato Mị Họa Cổ khoát tay áo. Sau đó tiến tới Hải Bạ Dạ Ai bên người. Ta chỗ nào sát lang? Hắn cười hì hì nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai. Ngươi chỗ nào đều sát lang? Hải Bạ Dạ Ai không chút khách khí lại trừng mắt nhìn hắn. Làm sao lại thế? Đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy, sẽ như vậy tàn nhẫn giết thiên đại. Đoan Mục hiện tại cái này cùng Hải Bạ Dạ Ai trò chuyện, nơi đó mập ra trung niên nam nhân nghe được Sạ Tổ Mị Họa Cổ xác định trên đất nữ tử vong, liền làm một tiếng bi thiết. Tây Đồ tiên sinh, bớt đau buồn đi đi. Ta cái tọa ta kéo lại muốn bổ nhào trên mặt đất trên thi thể mập ra trung niên nam nhân, an ủi nói ra. Nhìn cái dạng này, chúng ta là tới chậm, quả nhiên. Tây Đồ phu nhân hẳn là thấy được giặc cướp mặt, mới có thể bị cướp phỉ tìm tới cửa diệt khẩu. Sato Mi Họa Cô nặng nề nói, những cái kia đáng giận giặc cướp đều tại ta lúc ấy nếu là không có một người đi cảnh thị sảnh, mà là đi theo thiên đại cùng đi cảnh thị sảnh, liền sẽ không phóng sinh chuyện như vậy. Mập ra trung niên nam nhân gương mặt tự trách, nói, trong hốc mắt còn có nước mắt trượt xuống. Cái này không trách Tây Đồ tiên sinh, Tây Đồ tiên sinh cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tạ Cái Tọa ta giữ lại an ủi nói ra, liên quan tới hôm nay người phu nhân muốn tìm mục đích của chúng ta, người rõ ràng sao? Người phu nhân là biết cái gì mới có thể bị cướp phỉ diệt khẩu? Sato Mị Họa Cổ đã hoàn toàn bị mập ra trung niên nam nhân lừa dối coi là đây là cái kia cướp ngân hàng làm. Ta phu nhân cũng không có cùng ta cụ thể nói qua chuyện này. Bất quá ta giống như nghe nàng nói qua, cái kia giặc cướp khẩu âm là Osaka khẩu âm. Mập ra trung niên nam nhân vẫn còn tiếp tục lắc lư vào Sato Mị Họa Cổ, định đem Sato Mị Họa Cổ bọn hắn điều tra phương hướng mang càng lệ điểm. Osaka khẩu âm. Sato Mị Họa Cổ có chút kinh hỉ, nàng lúc đầu coi là manh mối theo cái này cấy đổ phu nhân tử vong mà đứt rời đây này, hiện tại xem ra còn giống như có thể cung cấp điểm đường tác. Đúng, ta phu nhân liền là Osaka người, đối với Osaka khẩu âm nàng rất quen thuộc. Mập ra trung niên nam nhân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, không sai biệt lắm nên kết thúc. Đoan Mục Hiên mắt nhìn bị dao động xoay quanh Sạ Tổ Mị Họa Cổ còn có Tạ Cái Tọa Tạt, hơi có chút lắc đầu, hắn dự định giải quyết hết sự kiện lần này. Tốt, náo kịch kết thúc, Tây Đồ tiên sinh. Đoan Mục Hiên làm bộ trong phòng khắp nơi lung lay một vòng, nhìn qua là tại cẩn thận tìm kiếm đầu mối bộ dáng. Chờ chuyển xong một vòng, hắn trực tiếp nhìn lấy mập ra trung niên nam nhân mở miệng nói, cái gì? Còn tại kỹ càng hỏi đến đầu mối Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Cái Tọa Tạt đều là sức sở, có chút không rõ Đoan Mục Hiên đang nói cái gì. Mập ra trung niên nam nhân trên mặt càng là hơi đổi. Không cần phải giả bộ đâu, Tây Đồ tiên sinh, ngươi chính là hung thủ. Đoan Mục Hiên bình tĩnh nhìn mập ra trung niên nam nhân. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Chết thế nhưng là ta phu nhân. Bị Đoan Mục Hiên nói là hung thủ, mập ra trung niên nam nhân mặt lập tức trầm xuống, hắn theo bản năng liền nhìn về phía Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Cái Tọa Tạt. Tiểu quỷ, không cần mù quấy rối. Sạ Tổ Mị Họa Cổ nhìn lấy Đoan Mục Hiên ánh mắt rất là bất tiện, phía trước nhất định phải đổ thừa không hạ xe không nói, hiện tại nàng đang hỏi thăm manh mối, lại còn chạy đến làm loạn. Đoan Mục Hiên tại Sạ Tổ Mị Họa Cổ trong lòng hình tượng đã rơi xuống đánh giá thấp, nàng ngay cả tiểu hiên đều không gọi, ngược lại là Tạ Cái Tọa Tạt có chút nửa tin nửa ngờ nhìn lấy mập ra trung niên nam nhân. Đối với Đoan Mục Hiên hắn so Sạ Tổ Mị Họa Cổ muốn hiểu chút, biết Đoan Mục Hiên không phải cái bắn tên không đích người. Tại thiên đại phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, ta thế nhưng là tại cảnh thị sảnh, cùng với các ngươi, căn bản cũng không khả năng có thời gian gây án a. Nhìn lấy Tạ Cái Tọa Tạt nửa tin nửa ngờ bộ dáng, mập ra trung niên nam nhân có chút gấp, vội vàng đem bản thân không ở tại chỗ chứng minh nói ra. Đây hết thảy bất quá đều là ngươi thiết kế tỉ mỉ thôi, ngươi hôm nay đi cảnh thị sảnh chính là vì để cho chúng ta làm người không ở tại chỗ người chứng minh. Đoan Mục Hiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, Sau đó không đợi xạ tổ mỹ họa cô bọn hắn nói tiếp, liền nói tiếp, về phần hắn dùng thủ pháp, ta cũng làm rõ ràng. Các ngươi nhìn người bị hại quần áo trên người, ngoại trừ vết máu, còn có một số mồ hôi dấu vết, hiển nhiên, tại khi còn sống, nàng khẳng định làm cái gì vận động, mà ở trong đó có thể vận động thiết bị, không thể nghi ngờ liền là bên kia bộ kia xe đạp. Đoan Mục Hiên lạnh nhạt chỉ người bị hại bên cạnh một đài vận động dùng xe đạp. Coi như thiên đại nàng khi còn sống tại vận động lại có thể nói rõ cái gì đâu, chẳng lẽ ta dùng một đài xe đạp liền có thể giết nàng. Nghe Đoan Mục Hiên suy luận, mập da trung niên nam nhân sắc mặt từ trở nên khó coi. Đương nhiên, ngươi chính là dùng đài này xe đạp đem nàng giết, chú ý nhìn người chết phần lưng dao gọt trái cây. Chưa xong con tiếp. SGGSF096. Quy 1 chương 154, thật sự là cảm ơn, 45. Chương 154, thật sự là cảm ơn, 45. Dao gọt trái cây. Sato Mỹ Họa cậu nghi ngờ nhìn về phía cắm ở người bị hại phần lưng dao gọt trái cây, hiện tại nàng ngược lại không nói Đoan Mục Hiên đảo loạn, Đoan Mục Hiên trước mặt vài câu suy luận để cho nàng biết, Đoan Mục Hiên nói đều là trong lời có ý sâu xa, không phải nói mỏ. Mặc dù nói cây đổ tiên sinh là hung thủ loại hình hoàn toàn là không thể nào, bất quá nghe một chút hắn suy luận cũng không tệ, nói không chừng cũng có thể tham khảo một chút đâu, Sato Mỹ Họa cô trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng, dao gọt trái cây, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Thanh này dao gọt trái cây là thẳng tắp cắm vào người chết phần lưng, nếu như là có người từ phía sau lưng tập kích nàng, dựa theo người bình thường cầm dao thói quen, nhìn qua cũng cần phải là từ trên hướng xuống a, liền là có người ưa thích phản vào nắm, nhìn qua liền là từ dưới đi lên, tuyệt đối không phải là loại này sắp xỉ trình độ dáng vẻ. Đoan Mục Hiên chỉ trên đất người chết phần lưng vết dao nói ra. Ấy, Sato Mỹ Họa cô bọn hắn vừa mới chỉ lo hỏi mập da trung niên nam nhân liên quan tới cái kia cướp ngân hàng manh mối đi, cũng không có chú ý đến chết người trên lưng vết dao, bây giờ nghe Đoan Mục Hiên kiểu nói này, bọn hắn lại vừa so sánh, vẫn thật là phát hiện chỗ không đúng. Loại này vết dao, chỉ có hai loại khả năng, một cái là hung thủ cố ý vi trì, một cái liền có phải hay không người làm. Đoan Mục Hiên nói tiếp, không phải người làm. Sato Mỹ Họa cổ cùng Tạ Kế Tọa tạt trên người đều là phát lạnh, không phải người làm, chẳng lẽ là quỷ? Đúng, không phải người làm, đương nhiên, cũng không phải các ngươi nghĩ loại đồ vật này làm. Đoan Mục Hiên đã nhìn ra Sato Mỹ Họa cổ cùng Tạ Kế Tọa tạt ý nghĩ, hắn có chút im lặng, vẫn là cảnh sát đâu, vậy mà lại nghĩ đến phương diện kia đi. Mấu chốt ngay tại ở người chết sau lưng cái này trên giá sách, các ngươi nhìn xem cái này giá sách độ cao, nếu là ngã xuống, có phải hay không vừa vặn liền đến người chết phần lưng địa phương này. Giá sách. Sato Mỹ Họa cổ nghi ngờ mắt nhìn dựa vào vách tường đứng thẳng giá sách, không rõ Đoan Mục Hiên vì cái gì kéo tới trên giá sách đi, cái này giá sách đã hoàn hảo tốt đứng thẳng đâu, chẳng lẽ đao đặt ở trên giá sách, sau đó giá sách tự động ngã xuống, giết người về sau lại tự động đứng lên rồi. Hung thủ liền là cây đao cố định tại trên giá sách, sau đó định thời gian để giá sách ngã xuống, chỉ làm thành loại này nhìn như không thể nào giết người hành vi. Rất nửa ngày, Đoan Mục Hiên biết hầu đều có chút phát khô. Hắn lười sẽ chậm chậm giải thích. Về phần làm sao để giá sách ngã xuống đâu, cái này liền muốn nâng lên phòng khách đài này bàn đạp xe, chỉ cần tìm tế tuyến, một đầu cố định tại trên giá sách, một đầu cố định tại bàn đạp xe trên bàn đạp. Mấy người bàn đạp xe bàn đạp bị khởi động thời điểm, liền sẽ nắm kéo giá sách ngã xuống. Cố định ở phía trên dao gọt trái cây cũng liền tự nhiên hội đâm vào người chết phần lưng, ta vừa mới nhìn qua, bàn đạp xe trên bàn đạp sát thực quấn lấy một đầu tế tuyến, trên giá sách cũng có băng dính dấu vết chúng quanh còn có vết máu, mà có thể tại giá sách ngã xuống sau đỡ dậy người, chỉ có cái thứ nhất tiếp xúc hiện trường tẩy đồ tiên sinh. Đoan Mục Hiên không cho xạ tổ mỹ họa cổ cùng Tạ Kế Tọa tạt cơ hội đặt câu hỏi, liền một hơi nói xong bản thân suy luận. Sau đó hắn nhìn về phía một bên, mặt đã triệt để âm trầm xuống mập da trung niên nam nhân. Tẩy đồ tiên sinh, nếu như ta đoán không lầm, đoán chừng tế tuyến băng dính ngay tại miệng ngươi trong túi a. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản liền nghe không hiểu ngươi ý tứ. Ta làm sao lại giết bản thân phu nhân đây? Mập da trung niên nam nhân gượng cười nói ra, nhưng hắn trên mặt gượng ép lại là mặc cho ai đều nhìn ra. Thật sự có tế tuyến, trên giá sách cũng xác thực có vết máu. Tạ Kế Tọa tạt tại Đoan Mục Hiên nói thời điểm, liền đi tra xét bản đạp xe cùng giá sách, phát hiện tình huống xác thực cùng Đoan Mục Hiên nói nhất trí. Tây đồ tiên sinh, ta có thể lật một cái miệng của ngươi tôi à? Nghe được Tạ Kế Tọa tạt xác nhận, Sato Mỹ Họa cô mặt lập tức trầm xuống, nghĩ đến phía trước mình bị mập da trung niên nam nhân lắc lư vào cho rằng là giặc cướp làm án, trong nội tâm nàng liền là một trận tức giận. Lật ta túi? Dựa vào cái gì? Hắn bất quá là cái tiểu đứa nhỏ, hắn nói mà nói các ngươi cũng tin. Mập da trung niên nam nhân còn tại làm lấy sau cùng vùng vẫy dây chết. Tin hay không tự nhiên có chúng ta bình phán, hy vọng Tây đồ tiên sinh có thể phối hợp công việc của chúng ta. Sato Mỹ Họa cô lạnh mặt nói, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Tạ Kế Tọa tạt đi chặn cửa, phòng ngừa mập da trung niên nam nhân chạy trốn. Hắn nói đúng, thiên đại đúng là ta giết. Nhìn không có hy vọng đào thoát, mập da trung niên nam nhân khí lực toàn thân như bị dành thời gian, thân thể mềm nhũn, té quỵ trên đất, đồng thời đưa tay từ trong túi móc ra một cái kề cận băng dính đinh ngũ. Quả nhiên là ngươi. Sato Mỹ Họa cô nhìn chòng chọc vào mập da trung niên nam nhân, ngươi tại sao phải giết nàng? Ta là có chút bị ma quỷ ám ảnh, ta từ thời gian rất sớm liền bắt đầu mua lớn chán thân người bảo hiểm, bởi vì ham tiền bảo hiểm, ta mới có thể nghĩ đến giết nàng. Mập da trung niên nam nhân trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên. Từ thời gian rất sớm liền bắt đầu mua lớn chán thân người bảo hiểm. Đoan Mục Hiên hí ngược nhìn lấy mập da trung niên nam nhân, hắn nhưng từ kiếp trước gạ nỉm bên trong giải được, hắn không phải là bởi vì muốn tiền bảo hiểm mới giết hắn lão bà, mà là muốn giấu giếm bản thân bày ra cướp ngân hàng tội ác mới xuống tay. Bất quá, dựa theo hắn đã sớm mua lớn chán thân người bảo hiểm cử động đến xem, chính là không có cướp ngân hàng cái này việc sự tình, hắn sớm tối cũng sẽ giết hắn lão bà. Sato cảnh quan, ta kết cảnh quan, nếu sự tình giải quyết, chúng ta trước hết rời đi. Đúng, thuận tiện nói một tiếng, hắn không phải là bởi vì ham tiền bảo hiểm mới giết người chết, mà là bởi vì vụ án ngân hàng phía sau màn hắc thủ liền là chính hắn, người chết khẳng định là phát hiện đầu mối gì, mới có thể bị hắn giết làm hại. Đoan Mục Hiên hướng Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kết Đoạ Tạ lên tiếng chào, liền định lôi kéo Hải Bạ Dạ Ai rời đi. Vụ án cướp ngân hàng. Sạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Tạ Kết Đoạ Tạ nghe hắn, lại là một tiếng kinh hô, không nghĩ tới cái này lại còn liên lụy đến vụ án ngân hàng sự tình đi lên. "Ân, các ngươi có thể cẩn thận điều tra một chút nhà hắn, hẳn là có thể có chỗ phát hiện." Đoan Mục Hiên nhẹ gật đầu, lôi kéo Hải Bạ Dạ Ai liền ra cửa. "Các ngươi các loại." Bất quá nàng còn chưa đi mấy bước, Sạ Tổ Mị Họa Cổ liền đuổi theo. "Thế nào?" Đoan Mục Hiên nghi hoặc nhìn Sạ Tổ Mị Họa Cổ. "Chuyện lần này, thật sự là cảm ơn." Sạ Tổ Mị Họa Cổ trên mặt có chút xấu hổ, phía trước nàng còn tưởng rằng người ta là làm loạn đâu, kết quả chính nàng mới là làm loạn, nếu không phải Đoan Mục Hiên, nói không chừng hung thủ thật sự đều đã bị nàng đem thả chạy. "Hả? Không có việc gì." Đoan Mục Hiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu, đối với Sạ Tổ Mị Họa Cổ cảm tạ, hắn không có một tia cảm giác thành tựu, chân tướng cũng không phải chính hắn suy luận đi ra, hắn bất quá là chiếu vào ạ niệm đọc một lần thôi. Chưa xong con tiếp. SGSF096. Quy 1 chương 155, công chúa điện hạ của ta, 5 năm. Chương 155, công chúa điện hạ của ta, 5 năm. "Cái kia, tiểu Hiên chuyện phía trước xin lỗi rồi." Nghĩ đến phía trước thái độ đối với Đoan Mục Hiên, Sạ Tổ Mị Họa Cổ trên mặt càng là lúng túng, mà lại hướng cái tiểu đứa nhỏ xin lỗi luôn luôn để cho nàng cảm giác có chút là lạ, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nói ra khỏi miệng. Phía trước nàng vốn là muốn gọi Đoan Mục Hiên tiểu hiên, nhưng là nghĩ đến phía trước Đoan Mục Hiên biểu hiện, cái này tiểu hiên lại là làm sao cũng không mở miệng được, nàng cũng liền thuận thế, giống như tạ cái tọa tạ dự, gọi Đoan Mục Hiên hiên. "Hả? Không có việc gì." Đối với Sạ Tổ Mị Họa Cổ xin lỗi, Đoan Mục Hiên ngược lại là có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. "Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, lần sau có thời gian đi tìm ngươi." Đường xin lỗi xong, Sạ Tổ Mị Họa Cổ nhẹ nhàng thở ra. "Ai, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi thế nào? Thời gian còn như thế sớm." Rời đi cái kia mập ra trung niên nam nhân biệt thự, Đoan Mục Hiên cũng không có mang theo Hải Bạ Dạ Ai đi thẳng về, mà là dự định khắp nơi dạo chơi đi. "Tùy tiện." Hải Bạ Dạ Ai hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình. Đoan Mục Hiên quay đầu nhìn bên cạnh giai nhân thanh lãnh khuôn mặt mỉm cười, trong lòng chẳng những không có cảm nhận được rét lạnh, ngược lại là dâng lên một tia ấm áp. "Đưa tay cho ta." Hắn đem bàn tay hướng Hải Bạ Dạ Ai, ra hiệu Hải Bạ Dạ Ai nắm tay cho nàng. Kết quả Hải Bạ Dạ Ai trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tí nào hắn. "Ai điện hạ thật đúng là không đáng yêu đây." Đoan Mục Hiên lắc đầu khẽ cười một tiếng, kéo lên một cái Hải Bạ Dạ Ai tay nhỏ. "Ai điện hạ?" Hải Bạ Dạ Ai còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, nàng khẽ chau mày, không hiểu nhìn lấy Đoan Mục Hiên. "Đúng a, công chúa điện hạ của ta." Đoan Mục Hiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, trong mắt tràn đầy cương triều. Hải Bạ Dạ Ai hiển nhiên không nghĩ tới Đoan Mục Hiên có thể như vậy trả lời, nàng ngẩn ra một chút, kịp phản ứng về sau, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng Đoan Mục Hiên đối mặt, trên gương mặt xinh đẹp cũng lập tức liền bịt kín tầng một đỏ ửng. "Ta không phải công chúa điện hạ." Hải Bạ Dạ Ai thanh âm nhỏ như muội ngữ. Nếu không phải Đoan Mục Hiên tính lực tốt, đều muốn nghe không rõ. "Không, với ta mà nói, ngươi chính là công chúa điện hạ." Lúc nói lời này, Đoan Mục Hiên trên mặt không có bình thường bộ kia đối với cái gì đều không thèm để ý lạnh nhạt bộ dáng, mà là lộ ra dị thường nghiêm túc, trong giọng nói cũng mang theo cố trịnh trọng ý vị. Hải Bạ Dạ Ai khuôn mặt nhỏ càng đỏ, bị Đoan Mục Hiên nắm tay cũng bắt đầu có chút nóng lên. Bình thường lạnh lùng ai điện hạ bộ này thẹn thùng bộ dáng thật đúng là mê người đâu. Đoan Mục Hiên nhìn lấy Hải Bạ Dạ Ai hồng nhuận phơn phất tựa như cái đỏ như trái táo khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên muốn cắn một thanh xúc động. Nghĩ đến là làm, hắn đột nhiên đem đầu đưa tới. Tại Hải Bạ Dạ Ai hồng nhuận phơn phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ cắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu nước miếng. Bị Đoan Mục Hiên đột nhiên tập kích, Hải Bạ Dạ Ai còn có chút phản ứng không kịp, theo bản năng liền lấy tay lau vừa mới bị Đoan Mục Hiên cắn địa phương, chờ nhìn thấy trên tay nước bọt, nàng mới phản ứng lại. Kịp phản ứng nàng khuôn mặt càng đỏ, không có giống bình thường như thế chừng Đoan Mục Hiên, ngược lại thẹn thùng cúi đầu, đem đầu thật sâu giấu đi. Bị Đoan Mục Hiên nắm, vốn là có chút phát nhiệt tay càng là biến nóng hổi, còn hơi có chút run rẩy. Đoan Mục Hiên ngây ngẩn cả người, hắn lập tức bị Hải Bạ Dạ Ai bộ này ngốc manh thẹn thùng bộ dáng cho kinh diễm đến. Trong mắt đều nhìn thẳng. Đoan Mục Hiên nhìn ngây người, Hải Bạ Dạ Ai cũng không có phản ứng chút nào, trên mặt vẫn là một mảnh hồng nhuận phớt phớt, đỉnh còn thật sâu cho lấy. Chỉ là tay run rẩy biên độ lớn hơn. "Thật đúng là công chúa điện hạ của ta đây." Đoan Mục Hiên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung. "Ai?" Đem ngón tay mở ra. Đoan Mục Hiên một cái tay nắm Hải Bạ Dạ cổ tay, một cái tay cùng Hải Bạ Dạ Ai mười ngón tương đối vào, ra hiệu Hải Bạ Dạ Ai giang hai tay chỉ. Lần này Hải Bạ Dạ Ai không nghĩ phía trước như thế cự tuyệt, do dự một chút về sau, nàng nghe lời mở ra ngón tay, đỉnh còn tại thật sâu cho lấy, không dám nhìn hướng Đoan Mục Hiên. "Ấy?" Đoan Mục Hiên lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu không nghĩ vào Hải Bạ Dạ Ai hội nghe lời, loại sự tình này hắn mỗi lần đều cố ý nói ra, nhưng thật ra là nghĩ đến đùa Hải Bạ Dạ Ai tới. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về sau, Đoan Mục Hiên có chút hưng phấn, hắn đem ngón tay xuyên qua Hải Bạ Dạ Ai ngón tay, hai người kết gấp đội lên cùng một chỗ. "Đi thôi, đi phụ cận đi dạo có gì vui địa phương không có?" Đoan Mục Hiên hài lòng đánh giá một hồi hai người khấu chặt cùng một chỗ tay nhỏ, mới nắm Hải Bạ Dạ Ai đi về phía trước. Buổi tối 7 giờ, Tokyo Jinja. Đèn hoa mới lên, làm cùng Aji chạm vẻ lì dịch đường cái, New York đại lộ số 5 nổi danh. Được xưng là thế giới tam đại phồn hoa trung tâm một trong Tokyo Jin Dạ mới vừa vặn đem bản thân phồn hoa hiện ra ở trước mặt của thế nhân, bốn phương tám hướng vọt tới đám người để Jin Dạ chậm rãi trở nên chật trội. Trong đám người có hai đạo thân ảnh nho nhỏ lộ ra rất đặc biệt, không nói trên người bọn họ hoàn toàn cùng bình thường tiểu đứa nhỏ không tương xứng lạnh nhạt khí chất, liền là tại loại người này người tới quá khứ địa phương, xuất hiện hai cái không có nhà trường buổi tiếp, một mình đi dạo tiểu đứa nhỏ liền là một kiện kỳ quái sự tình. Ai, đều nhanh 7 giờ tối, chúng ta cần phải trở về. Đoan Mục Hiên bất đắc dĩ nhìn lấy bên cạnh Hải Bạ Dạ Ai, buổi chiều bọn hắn từ cái kia mập ra trung niên nam nhân nơi đó rời đi, lúc đầu chỉ là dự định đi dạo một hồi, không nghĩ tới đi dạo, liền đến gìn ra, sau đó Hải Bạ Dạ Ai liền dừng lại không được, liều mạng bang Đoan Mục Hiên tiêu phí vào hắn cả lì khoản tiền lớn. Không cần. Lúc này Hải Bạ Dạ Ai khôi phục thường ngày thanh lãnh, giữa trưa loại kia thẹn thùng bộ dáng tựa như phụ dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn không có bóng dáng, nàng trợn nhìn Đoan Mục Hiên một chút, cùng Đoan Mục Hiên chăm chú chụp lấy tay kéo một phát, ngạnh sinh sinh liền đem Đoan Mục Hiên hướng phía trước kéo đi mấy bước, muốn đi tiến một nhà trong tiệm bán quần áo. Bất quá đột nhiên, động tác của nàng im bặt mà dừng, phóng ra chân cứng lại ở giữa không trung bên trong, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Nắm tay nàng Đoan Mục Hiên trong nháy mắt liền phát hiện Hải Bạ Dạ Ai dị dạng, trên mặt hắn bất đắc dĩ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Ai ngươi thế nào? Đoan Mục Hiên có chút chăm chú cùng Hải Bạ Dạ Ai chụp lấy tay nhỏ. Có bọn họ. Cảm nhận được tay nhỏ bên trên truyền lại tới lực lượng, khẩn trương Hải Bạ Dạ Ai thoáng buông lòng một điểm. Có bọn họ. Đoan Mục Hiên ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng quay đầu đánh giá bốn phía, nhưng là đánh giá một vòng, hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn ở đâu? Đoan Mục Hiên tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm, tựa như một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, bất quá trên thực tế, hắn cũng đúng là không thèm để ý. Ta không biết, chỉ có thể cảm nhận được có bọn hắn người ở xung quanh. Cảm nhận được Đoan Mục Hiên giọng buông lỏng, Hải Bạ Dạ Ai mới nhớ tới người bên cạnh cái kia phá trần vũ lực, nàng lập tức liền buông lỏng xuống dưới, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác an toàn. Chưa xong con tiếp.